bị nhiều người như vậy vây quanh, Giang Nam một mặt một bức. Thang Thất Thất, chẳng lẽ không phải bởi vì quá khó, ngươi trực tiếp vứt bỏ kiểm tra, cho nên mới nhanh như vậy đi ra sao? Giang Nam, dĩ nhiên không phải, đơn giản như vậy để mục, ở đâu có gì khó có thể nói, về phần vứt bỏ kiểm tra, liền càng không có thể, ta là làm xong, mới sớm nộp bài thi. Cái gì? Ngươi là làm xong sớm nộp bài thi? Nói nhảm. Làm sao có thể, lúc này mới bắt đầu thi 5 phút đồng hồ a. 5 phút đồng hồ? Có lâu như vậy sao? Là, trước khi ra ngoài ta đi nhà cậu, chậm trễ một hồi. Thang Thất Thất, nghe một chút. Cái này nói vẫn là người lời nói sao? Bọn họ cũng không tin Giang Nam vẹn vẹn tốn 5 phút đồng hồ là có thể đem sinh vật thi đua bài thi làm xong. Có thể Giang Nam lại nói, sở dĩ hoa 5 phút đồng hồ là bởi vì đi nhà cậu. Cái kia, hắn làm bài thời gian bao lâu? 4 phút, 3 phút, vẫn là ngắn hơn. Thời gian ngắn như vậy, coi như liền đề mục đều không nhìn xong đi, như có thể toàn bộ làm xong. Ngươi, vậy ngươi cảm thấy bản thân kiểm tra thế nào? Có thể hay không cùng Olympic toán học, vật cạnh, hóa cạnh một dạng, đoạt được thứ nhất? Có thể hay không đoạt được thứ nhất ta không biết, dù sao 88 điểm, thăng cấp hẳn không có vấn đề chứ. Cái gì? Lại là 88 điểm? Ngươi Olympic toán học, vật cạnh cùng hóa cạnh, không phải cũng là 88 điểm sao? Làm sao đều như thế? Chẳng lẽ có quy định, không thể điểm số giống nhau sao? Cái kia? Cái đó ngược lại không có. Tất nhiên không có, không phải. Tốt rồi, phiền phức nhường một chút, đừng ngăn cản lấy ta còn muốn trở về trường học. Thang Thất Thất. Xung quanh tất cả truyền thông người, đám người không biết nói gì. Đúng a? Giang Nam nói xác thực không sai. Chưa từng nghe nói qua, Olympic toán học, vật cạnh, hóa cạnh cùng sinh cạnh điểm thi số, không thể mở dạng. Chỉ là, cùng là một người, bốn khoa điểm số kiểm tra một dạng xác suất cũng quá thấp rồi a. Phải biết, đây cũng không phải là phổ thông kiểm tra, mà là Olympic thi đua a. Bốn khoa bằng điểm, cái này không phải sao so chúng thường còn khó. Bài trừ ngoại ý muốn cái này không thể nào, cái kia còn lại duy nhất giải thích chính là Giang Nam là cố ý. Vô luận là Olympic toán học, vật cạnh, hóa cạnh, vẫn là sinh cạnh, hắn cũng là cố ý kiểm tra đồng dạng điểm số, 88 điểm. Cũng chính là cái gọi là không điểm. Cơn mờ nở. Hắn thế mà ở không điểm. Nghĩ đến đây, Thang Thất Thất trực tiếp nhịn không được bạo nói tục. Không chỉ có là nàng, xung quanh còn có không ít truyền thông người, Đậu Lãng, Tân Diệp mấy cái phóng viên cũng đều như thế. Thế nhưng bản thân không học thức, một câu cờ mờ nở được thiên hạ. Không có cái khác tử có thể hình dung bọn họ giờ phút này tâm trạng. Chỉ vì bọn họ đồng loạt ý thức được một sự kiện. Nếu như Giang Nam thực sự là cố ý tại không điểm, đây chẳng phải là mang ý nghĩa hắn thực lực chân chính sâu không lường được. Dù sao, đây cũng không phải là phổ thông kiểm tra không điểm, mà là thi đua không điểm, còn không phải không thấp phân, mà là 88, loại này tương đối cao điểm số. Trừ phi Giang Nam mỗi một khoa đều có 95 điểm trở lên, thậm chí mát điểm thực lực mới có thể như thế nhẹ nhõm, chuẩn xác không điểm tại 88A. Kinh hãi, đây thật là dọa chết người không đền mạng sự tình. Hiện tại liền đợi đến, chờ lấy sinh vật thi đua thành tích ra lò. Nếu như Giang Nam thật kiểm tra 88 điểm, vậy liền có thể chứng minh hắn 100% là ở không điểm. Nếu thật như thế, đoán chừng biết toàn thành chấn động. Giang Nam nhọc nhằn từ trong đám người ép ra ngoài, đều không dám quay đầu nhìn, liền hoảng hốt chạy bừa chạy. Mẹ nó, bị nhiều người như vậy vây quanh thực sự quá đáng sợ. Hắn lại cũng không nghĩ kinh lịch, mà chỉ muốn mau trốn trở về trường học, trở lại lớp 304, trở lại chỗ mình ngồi. Chỉ có nơi đó mới là hắn yên tĩnh vắng lặng địa phương ở tại, có thể an tâm đi ngủ, không người chú ý cùng quấy rầy. Nhưng mà, hắn không biết là giờ phút này coi như đem về 304, cũng không ngăn cản được người bên ngoài đối với hắn chú ý cùng điên cuồng tán dương. Chỉ vì hắn vốn liền rất hỏa, mà bây giờ càng là trên lửa thêm hỏa, bởi vì hắn vừa rồi cùng Thang Thất Thất một phen đối thoại đã thông qua Đậu Lãng, Giang Thành cùng Tân Diệp ba cái trực tiếp gian bị toàn thành tất cả mọi người đồng bộ thấy được. Nguyên bản ba cái trực tiếp gian người xem cũng không tính là nhiều, nhưng khi Giang Nam xuất hiện một khắc, người xem liền đã tăng gấp bội. Mà khi Giang Nam cùng Thang Thất Thất đối thoại thời điểm, ba cái trực tiếp gian người xem đột ngột tăng, hô động đều bạo điệu. Cơn mờ nở. Giang Nam, hắn liền là Tam Trung Giang Nam, lớn lên thật mẹ nó đẹp trai, hơn nữa thành tích cũng tốt như vậy, ba cạnh đệ nhất, ổn thỏa là con nhà người ta. Lúc này mới bắt đầu thi vài phút, hắn lại sớm nộp bài thi sao? Cái gì gọi là lại? Người không biết ta. Lúc trước hắn Olympic toán học, vật cạnh cùng hóa cạnh cũng là bắt đầu thi vài phút liền nộp bài thi. Sau đó hắn đều kiểm tra 88 điểm. Không sai. Cơn mờ nở, cái này cũng thật lợi hại a. Cái này cũng chưa tính lợi hại, ta là Tam Trung, cho các ngươi bạo cái liệu, Giang Nam chỉ là học sinh chi thần, có thể nghiền ép máy hỏi đáp, bất kỳ đề mục nào ở trước mặt hắn cũng là trò đùa. Như thế nói đến, lần này sinh cạnh, ngắn ngủi vài phút, hắn thật có thể thi được 88 điểm. Đó là nhất định phải. Hắn nhưng mà chúng ta Tam Trung mặt bài, thiên chi kiêu tử, chỉ riêng ta nam thần. Cái gọi là sinh vật thi đua, vậy liền là trò trẻ con. Xem ra Tam Trung thật muốn quật khởi. Nhất định quật khởi. Cùng đồng thời, Tam Trung, lúc này vừa lúc là sau khi học xong thời gian, lại không có một cái nào lão sư cùng học sinh tại bên ngoài tản bộ. Chỉ vì hiệu trưởng Cổ Thiên Huyền tự mình lên tiếng, tất cả thầy trò đều đợi trong phòng học nhìn trực tiếp, tạm chờ chính là giờ khắc này. Chỉ thấy trường học loa phóng thanh mở tối đa, nhanh nhanh nhanh, tất cả lớp, tất cả học sinh có dấu điện thoại nhanh lên móc ra, đi một đợt đội hình, thiên chi tiêu tử, vì ta nam thần, Giang Thành Tam Trung quật khởi. Đậu Lãng thông tin trực tiếp gian, Giang Thành Nhật báo trực tiếp gian, Tân Diệp tin tức trực tiếp gian, gần như tại đồng thời đều bị soát bình. Thiên chi kiêu tử, chỉ riêng ta nam thần, Giang Thành Tam Trung quật khởi. Thiên chi kiêu tử, chỉ riêng ta nam thần, Giang Thành Tam Trung quật khởi. Giang Thành Nhật báo chủ biên nhanh lên kêu gọi Thang Thất Thất, nhanh, người chạy, mau đuổi theo, hỏi tiếp. Đầu Lãng thông tin chủ biên cũng đồng thời kêu gọi nhà mình phóng viên, dựa vào, con mẹ nó là ăn bám sao? Liên một nữ nhân đều đoạt không qua, vội chạy tới, cùng Giang Nam online đối thoại. Tân Diệp tin tức chủ biên, chớ ngẩn ra đó, một chữ, hướng, cho ta đem mịt rộ phồn hận lên đi, đoạt đầu đề. Chương 121, bốn cạnh đệ nhất, toàn dân idol sinh ra. Giang Nam hỏa, đại hỏa đặc biệt hỏa. Không chỉ là tại Giang Thành, càng là toàn mạng nổi danh loại kia. Bởi vì, Đầu Lãng, Giang Thành, Tân Diệp ba cái trực tiếp gian nội dung đã bị chia sẻ ra ngoài, mà tạo thành toàn mạng phong truyền. Đông Giang hỏa, còn có Giang Thành Tam Trung, cái này chỗ chừng hơn 70 năm lịch sử lao trường học. Tam Trung giáo thảo, trăm năm khó gặp. Tam Trung bề mặt đảm đường, thuộc về Giang Nam. Thiên chi kiêu tử, chỉ riêng ta nam thần. Tam Trung quật khởi. Toàn mạng đẹp trai nhất học sinh cấp 3. Thi đua 5 phút đồng hồ nộp bài thi, vô tình trường thi lão đại, miểu sát tất cả máy hỏi đáp. Ba cạnh đệ nhất, Trạng Nguyên chi tài. Lại thêm một cái khống điểm đại lão. Chờ chút, những cái này vang dội xưng hào đã thành trên mạng tiết mục ngắn. Chỉ cần là chơi TikTok, hiện tại gần như ít có người không biết Giang Nam. Đồng thời, đám người đều rất tò mò. Cộng vào nhà vệ sinh công phu, Giang Nam chỉ tốn 5 phút đồng hồ, liền làm xong sinh vật thi đua bài thi. Kết quả, có phải là thật hay không nếu như nói tới, là 88 điểm. Vì thế, cho dù kiểm tra kết thúc, tất cả truyền thông người vẫn như ong vỡ tổ ngăn ở nhất trung cửa ra vào, thật lâu không muốn rời đi. Lại bọn họ trực tiếp gian bên trong. Online nhân số tất cả đều vượt 10.000, thời đỉnh cao đều phá 10 vạn. Coi như Giang Nam đã chạy, nhưng những này người xem vẫn nhao nhao nhìn chằm chằm trực tiếp gian, liền muốn nhìn xem cuối cùng thành tích. Thẳng đến 3 giờ qua đi, đáp án công bố. Nhất trung nào đó gian phòng làm việc bên trong. Giờ phút này tụ đầy người, cũng là lão sư. Nhưng không chỉ có cũng là sinh vật lão sư, còn có nhất trung toán học, vật lý và hóa học lão sư. Cái trước là ở nhanh chóng phê chữa sinh bài thi, mà phía sau những cái kia là đều là đang đau khổ chờ đợi kết quả. Bọn họ đều muốn biết, Giang Nam tại đoạt đến Olympic toán học, vật cạnh cùng hóa cạnh thứ nhất về sau, có phải hay không còn có thể đoạt được sinh cạnh thứ nhất. Rất nhanh, kết quả là đi ra. Nhất trung sinh vật tổ trưởng khẩn trương hề hề cầm qua phiếu điểm, run run rẩy rẩy quét dọn liếc mắt. Một giây sau, mắt ra lật một cái, suýt nữa thì ngất đi. Chỉ thấy, xếp tại đứng đầu bảng, bất ngờ chính là Giang Nam hai chữ, mà điểm số cũng vừa lúc là 88 điểm. Một điểm không nhiều, một điểm không thiếu. Đem nhất trung Liễu Phạm, nhị trung Đỗ Giang, Sở Anh Hạ Cực cùng Lam Phổ Mạnh Xuyên, toàn bộ dẫm lên dưới chân. Chơi ạ, 88 điểm. Hắn thực sự là 88 điểm. Hơn nữa còn là vài phút đã làm xong bài thi. Rõ ràng, hắn liền là cố ý tại không điểm, rõ ràng có mát điểm thực lực, hết lần này tới lần khác chỉ kiểm tra 88 điểm. Cái này, nhất định chính là đối với người ra đề vũ nhục a. Vị này nhất trung sinh vật tổ trưởng gần như muốn bị tức xỉu. Nói thật, nếu như nơi này không có người ngoài lời nói, hắn đều muốn đem số điểm này cho đổi, chỉ vì thực sự khó mà chịu đựng. Nhưng tiếc là nơi này ngoại nhân rất nhiều. Để cho công bằng, chấm bài thi cũng là từng cái trường học sinh vật lão sư. Trừ bỏ nhất trung lão sư, còn có đến từ trường học khác lão sư, còn có tam trung sinh vật tổ trưởng. Lúc trước xét dưới, căn bản không cách nào làm giả. Cuối cùng, hắn cũng không thể không cắn răng đem thành tích công bố ra ngoài. Sau đó, thua, trường học của chúng ta lại thua. 88 điểm, hắn quả nhiên lại là thứ nhất. Bốn cạnh đệ nhất, Giang Thành trước đó chưa từng có. Lại điểm số giống nhau, điển hình khống điểm cùng ma a. Liêu Phạm rõ ràng cũng có trạng nguyên chi tư, ngày thường kiểm tra cũng là mắt điểm, vì sao sẽ nhiều lần thua với Giang Nam? Trường học của chúng ta Đô Giang cùng là, rõ ràng có thể trùng kích đệ nhất, rồi lại bại bởi hắn. Còn có chúng ta trường học Hạ Cực, đó cũng là thiên chi tiêu tử, siêu cấp học bá a. Vì sao kiểm tra nhưng mà Giang Nam đã sinh xuyên, sao còn sinh nam, đã có trường học của chúng ta Mạnh Xuyên, Tam Trung làm gì thêm ra một cái Giang Nam. Thành tích công bố trong ngáy mắt. 5 6 7 8 bên trong, cùng đến từ phía dưới thị trấn lao sư còn tốt, dù sao không tổn hao gì bọn họ lợi ích và danh dự. Nhưng ở trận nhất trung, nhị trung, Sở Anh cùng Lam Phổ tất cả lao sư đều là một mặt tình cảnh bi thảm. Trước đó, bọn họ bốn trường học mới là Giang Thành cao cấp nhất vương bài trường học. Bọn họ bồi dưỡng ra Liễu Phạm, Đỗ Giang, Hạ Cực cùng Mạnh Xuyên, mới là thi đua đoạt giải quán quân đứng đầu nhất thí sinh. Bốn người này đều có thi đại học Trạng Nguyên chi tư, 89 phần 10 đều có thể thi đậu Thanh Bắc danh giáo. Dùng Đông Tả Tây độc Nam Đế Bắc cái, đều chiếm một phương, lẫn nhau xưng thứ nhất để hình dung, là một chút không đủ. Nhưng bây giờ, Olympic toán học bị Giang Nam nghiền ép, vật cạnh bị Giang Nam nghiền ép, hóa cạnh bị Giang Nam nghiền ép, sinh cạnh bị Giang Nam nghiền ép. Xem như toàn thành phố ưu tú nhất bốn trung học đệ nhị cấp, xem như đứng đầu nhất tứ đại thiên tài học bá, lại liên tiếp bại bởi xuống dốc tam trung, bại bởi một cái không có danh tiếng gì Giang Nam. Cái này, để cho những lao sư này làm thế nào nghĩ? Mất mặt ta, đều ném đến nhà bà ngoại đi. Duy nhất tại chỗ vui mừng khôn xiết, có lẽ chỉ có đến từ tam trung bị kia. Sinh vật tổ trưởng, gương mặt già nua kia, nếp may đều cười lên, lộ ra 32 viên rõ ràng răng. Cùng đồng thời, một bên khác, làm sinh cạnh thành tích công bố một cái, ngắt ở nhất trung cửa ra vào một số truyền thông, cùng một mực canh giữ ở trực tiếp gian vô số người xem, lập tức kinh động. Cơn mờ nở. Thật, cái này nếu là thật, hắn nói 88 điểm, kết quả chính là 88 điểm. Đây cũng quá chuẩn rồi a. Ngày thường học sinh khác cũng đánh giá, nhưng mà liền đánh giá đại khái, nào có giống như vậy một điểm không kém. Không cần nói, tuyệt đối là khống điểm cuồng ma không thể nghi ngờ. Đây quả thực là thiên tu a. Xoáy bạo. 5 phút đồng hồ thi xong, bốn cạnh đệ nhất, khống điểm 88, ta nguyện cứ gọi hắn là mạnh nhất trong lịch sử học sinh cấp 3. Còn đẹp trai như vậy, mặc dù chỉ lộ diện một lần, nhưng thấy vậy ta tâm đều xóa đi. Vừa đẹp trai lại có tài, người tuổi trẻ bây giờ đều như vậy ưu tú sao? Cái này khiến chúng ta còn thế nào sống a? Yêu yêu, từ đó hắn liền là ta idol. Thật đúng là con nhà người ta a. Có thể nuôi dưỡng được như thế lợi hại học sinh, cái kia Trô Giang thành tam trung, cũng thật không đơn giản a. Chờ thêm 2 năm ta tiểu hài lên trung học, cũng phải đưa đi tam trung, lại cũng không tiện nhất trung nhị trung. Sở anh Lam phổ cũng không tặng, trường tư thục, học phí cao dọa người không nói, còn không có một người có thể so với Giang Nam. Cái này tiếng hô, thực sự là một đợt cao hơn một đợt. Giang Nam lập tức thành toàn dân tán dương đối tượng. Nhân tiện, Giang Thành Tam Trung cũng nhận Giang Thành vô số nhà giải ưa thích, nghĩ đến về sau đem nhà mình con nít đưa đi đọc sách. Phải biết, trước đó, nhất trung cùng nhị trung mới là bọn họ nóng lòng nhất, bởi vì hai cái này trường học ra thi đại học trạng nguyên nhiều nhất. Mà gia đình giàu có tiền, là phần lớn là đưa đi Sở anh cùng Lam phổ hai cái này chỗ tư nhân quý tộc trường học. Nhưng bây giờ, lại vì Giang Nam một người mà phát sinh cải biến. Trừ cái đó ra, cùng kiểm tra giới học thuật hoàn toàn không liên quan giới bóng rổ, giờ phút này cũng đưa tới một trận to như vậy hoành động. Trước đó Giang Nam ném rổ video truyền đến trên mạng về sau, liền đưa tới giới bóng rổ một số đại lao chú ý, bao quát tỉnh đội huấn luyện viên, thậm chí hiệp hội bóng rổ người phụ trách. Chỉ là cái kia video không đầu không đuôi không đánh dấu, bọn họ tìm rất lâu đều không tìm video phát sinh vị trí, càng không tìm tới Giang Nam người này. Nhưng mà bây giờ bọn họ rốt cuộc tìm được, thì ra tại Giang Thành hắn gọi Giang Nam sao? Tân Hải tỉnh đội Vương huấn luyện viên nhìn thấy cái này trực tiếp về sau, lập tức kích động không thôi, hoàn toàn ngồi không yên, dùng sức hướng trợ lý vẫy tay một cái, quên đi tất cả, nhanh lên đi với ta Giang Thành tìm người. Sát vách tỉnh đội Mã huấn luyện viên, tìm được, rốt cuộc tìm được, thì ra hắn là Tân Hải Giang Thành Tam Trung học sinh, nhanh nhanh nhanh, lái xe. Nga không, lái xe quá chậm. Mua cho ta sớm nhất vé máy bay, trước bay Tân Hải, lại chuyển đường sắt cao tốc đi Giang Thành, nhất định phải đoạt tại Tân Hải tỉnh đội lão Vương trước đó, trọng kim đem Giang Nam ký đến. Nào đó nghề nghiệp câu lạc bộ người phụ trách, bậc này bóng rổ thiên tài, vô luận xài bao nhiêu tiền, đều phải ký vào đội chúng ta, cái kia sang năm ABC tổng quyết tái, quán quân nhất định là chúng ta. Hiệp hội bóng rổ người phụ trách tiểu cự nhân, cái kia ai, mau đem ta máy bay tư nhân lái tới, đi Tân Hải Giang Thành Tam Trung. Chương 122, chơi không lại cũng chỉ có thể lôi kéo. Giang Nam hỏa. Trên mạng Nam Thần khẩu hiệu là một làn sóng cao hơn một làn sóng, một đợt cao hơn một đợt, cũng mang theo Tam Trung. Giang Thành rất nhiều người đều đang chuyển. Giang Nam nhất định là Giang Thành năm nay thi đại học trạng nguyên. Mà Tam Trung cũng đã quật khởi, không chỉ có muốn tái hiện năm đó huy hoàng, thậm chí muốn siêu việt năm đó huy hoàng. Đối với cái này, xem như đối thủ một mất một con nhất trung, nhị trung, Sở anh cùng Lam phổ, coi như lập tức bối rối. Mặc dù bọn họ biết, Tam Trung trước mắt chỉnh thể trình độ cũng liền như thế, trừ bỏ Giang Nam bên ngoài, căn bản không có người thứ hai có thể đánh. Số vật hóa sinh bốn khoa thi đua, Tam Trung chỉ có Giang Nam cầm một bốn cạnh đệ nhất, có thể thăng cấp đấu bán kết bên ngoài, căn bản không người gì. Tại Olympic toán học bên trên, Tần Phong mặc dù cũng tấn cấp, nhưng bất quá là ở cuối xe, đi cũng là góp nhân số, không có gì giá trị. Vật cạnh, hóa cạnh cùng sinh cạnh cũng giống vậy. Nhưng dù vậy, vô luận là nhất trung, vẫn là nhị trung, Sở anh cùng Lam phổ, cũng không dám hơi khinh thường Tam Trung. Dù sao, ai biết có thể hay không cùng tin đồn như thế. Đây là Tam Trung quật khởi bắt đầu. Phải biết, Tam Trung đã từng thế nhưng mà rất mạnh mẽ, xem như Giang Thành giá nhất cao trung. Mặc dù chỉ là Tam Trung, lại có thể lực gáp nhị trung, vượt xa 4 5 6 7 8 bên trong. Về phần Sở anh cùng Lam phổ những cái này nhân tài mới nổi, càng là khó mà nhìn theo bóng lưng. Cho dù xem như long đầu lão đại, trọng điểm bên trong trường chuyên cấp 3, cũng chính là nhất trung, đều kém chút bị Tam Trung vượt qua. Khi đó, Tam Trung phong cảnh thế nhưng mà nhất thời có 102. Hiện tại thật vất vả nhìn hắn suy sụp xuống. Nhất trung không còn đối thủ mạnh mẽ nhất. Nhị trung, Sở anh cùng Lam phổ trên đầu cũng mất khối kia chịu nặng lớn thạch đầu, có thể tấn manh phát triển. Tự nhiên, bọn họ đều không muốn nhìn thấy Tam Trung lần nữa quật khởi. Cho dù chỉ có một tia hy vọng, bọn họ cũng phải đem hắn bóc tát. Cái này không phải sao? Án không tích quyển, sự tình không qua đêm. Ngay tại vào lúc ban đêm, vô luận là nhất trung, vẫn là nhị trung, Sở anh cùng Lam phổ đều khẩn cấp tổ chức thương thảo đại hội. Nhất trung nào đó văn phòng, tụ tập cấp 3 tất cả lão sư, phụ trách chủ trì hội nghị, là phòng giáo dục chủ nhiệm Tuấn Hoa, mà tổ toán học tổ trưởng Tâm Khánh, vật lý tổ trưởng Phương Khải Sinh, ngữ văn tổ trưởng Trần Trạch, cùng hóa học, ngoại ngữ, sinh vật 3 tổ trưởng, cũng tất cả đều trình diện. Trừ cái đó ra, còn có chức quyền cao nhất một cái, nhất trung hiệu trưởng, Công Tôn Ly, cũng ở đây dự thính. Chậc chậc. Đội hình này, không thể bảo là không lớn. Đều nói đi, hiện tại phải làm gì? Những năm qua số vật hóa sinh 4 khoa thi đua, đều là chúng ta nhất trung lấy tay cho hay. Mỗi khoa đệ nhất, không nói toàn bộ xuất từ chúng ta nhất trung, nhưng tối thiểu có 2-3 khoa bị ta lấy xuống. Thế nhưng mà năm nay, thế mà bị Tam Trung cấp đi, hơn nữa còn là bị cùng một người cấp đi. Đây thật là vả mặt ta, chân trụi vả mặt. Hiện tại tất cả mọi người lại nói chúng ta nhất trung đã là nước sông ngày một rút xuống, mà Tam Trung đang tại cuộc khởi. Muốn ta nói, ta cũng không cần đến hương sư động chúng như vậy, cái kia Tam Trung đều suy sụp đã bao nhiêu năm, há có thể bằng một người liền đứng lên. Huống chi, ta đã nghe ngóng, lần trước thi tháng dò xét, cái kia Giang Nam xác thực chỉ kiểm tra 600 điểm, tại Tam Trung có thể xếp hạng thứ 2. Nhưng phóng tới chúng ta nhất trung, liền tiền thập ngũ đều vào không được, thiếu Liêu Phàm chừng hơn 70 điểm. Lần này thi đua, hắn có lẽ chỉ là vận khí thôi. Vận khí? Một lần đầu tiên là vận khí, hai lần thứ nhất cũng có khả năng là vận khí. Nhưng bây giờ thế nhưng mà bốn lần đệ nhất, đây cũng không phải là dùng vận khí hai chữ có thể giải thích, mà là thực lực chân chính, hắn thật có trạng nguyên chi tư, thậm chí vượt xa ta nhất trung Liễu Phàm. Hắn có thực lực xác thực không giả. Nhưng muốn nói hắn có thể vượt qua Liễu Phàm, có trạng nguyên chi tư ta là không tin, dù sao lần trước thi tháng hắn 600 điểm, mà Liễu Phàm thế nhưng mà 678 điểm, trên lệch 78 điểm. Cái này thi đại học trạng nguyên, không chỉ có riêng chỉ là nhìn số vật hóa sinh bốn khoa thành tích, mà muốn nhìn chỉnh thể thành tích. Cho nên cái rắm. Hiệu trưởng Công Tôn Ly nhịn không được vỗ bàn đứng lên, một đôi mắt hổ quét sạch tứ phương, các ngươi rất nhiều người, xem xét chính là ngồi phòng làm việc lâu, quá mức an giật bế tắc. Chỉ dựa vào tin đồn, cũng hoặc là người ta cố ý thả ra tin tức, liền tin là thật. Là, lần trước thi tháng, cùng một phần bài thi, Giang Nam xác thực chỉ kiểm tra 600 điểm, so trường học của chúng ta Liễu Phàm thiếu 78 điểm. Nhưng các ngươi lại có biết hay không, hắn là bên ngoài ngữ cố ý kiểm tra không điểm điều kiện tiên quyết, còn có 600 điểm. Bá, bá, bá. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Ở đây có một cái tính một cái, tất cả đều ngồi không yên. Cái gì? Hắn ngoại ngữ cố ý kiểm tra không điểm, còn có 600. Cái này sao có thể? Phải biết ngoại ngữ thế nhưng mà 150 điểm a. Tổng điểm cũng liền 750, nếu là trừ bỏ ngoại ngữ, vậy hắn còn lại khoa mục chẳng phải là đều kiểm tra. Mắt điểm. Không thể tưởng tượng nổi. Thực sự không thể tưởng tượng nổi. Ngoại ngữ không điểm, ngữ số vật hóa sinh đều mắt điểm. Cái này là khái niệm gì? Từ khi khôi phục thi đại học đến nay, Giang Thành còn chưa bao giờ đi ra kinh người như vậy thành tích a. Tuy nói đây chỉ là thi tháng, không phải thi đại học, nhưng ở trận người ai không rõ ràng. Lần trước thi tháng bài thi chính là nhất trung cùng nhị trung lão sư liên hợp ra, khó khăn kia còn xa mạnh hơn thi đại học. Mục tiêu chính là vì sở Giang Thành các cao trung đấy, đã chèn ép chớ học trường học, lại đột hiện bọn họ nhất trung cùng nhị trung. Có thể nói như vậy, lần trước thi tháng thành tích hoàn toàn có thể tương tự thành tích thi tốt nghiệp trung học. Chính vì nguyên nhân này, bọn họ mới kiên trì cho rằng bản thân trường học bồi dưỡng ra Liễu Phàm, lại là không lâu sau đó thi đại học chẳng nguyên. Dù sao hắn đến 678 điểm, so nhị trung Đô Giang nhiều 4 điểm, so sở anh cùng Lam Phổ nhiều gần 10 điểm. Về phần tam trung, căn bản không bị bọn họ coi là đối thủ. Nhưng bây giờ, đột nhiên toát ra cái Giang Nam, ngoại ngữ không điểm, tổng điểm đã có 600 điểm. Bọn họ cũng không cho rằng một cái ngữ số vật hóa sinh có thể kiểm tra mắt điểm, thậm chí thu hoạch được 4 cạnh đệ nhất thiên tài, lại là ngoại ngữ ngớ ngẩn. Cho dù bề ngoài ngữ kém đi nữa, thua xa cái khác khoa mục, nhưng thi một đạt tiêu chuẩn điểm số, còn không phải dễ như trở bàn tay. Đạt tiêu chuẩn 90 điểm, lại thêm 600 điểm. Cái kia tổng điểm chính là 690. Đây hoàn toàn có thể treo lên đánh Liễu Phàm 678. Đến 630 trở lên, trên lệch một điểm, đều trên lệch một cái cấp bậc, chớ nói chi là trên lệch mười mấy điểm. Chậc chậc, không cần phải nói, Giang Nam hẳn là thi đại học trạng nguyên không thể nghi ngờ. Thậm chí, liên tỉnh kiểm tra trạng nguyên đều không phải là không thể tranh một chuyến. Khu khu. Đúng lúc này, thầy chủ nhiệm Tuần Hoa ho nhẹ hai tiếng, đánh giảng hoa nói, hiện tại mọi người đều biết ta. Giang Nam thật không tầm thường, không chỉ có bốn cạnh đệ nhất, lần trước thi tháng ngữ số vật hóa sinh cũng tất cả đều mát điểm. Vật hóa sinh không nói trước, liền nói ngữ số. Lần trước thi tháng toán học rất khó, trường học của chúng ta Liễu Phàm kiểm tra điểm cao nhất cũng chỉ có 142. Nhưng người ta đâu? Đó là mắt điểm. Về phần ngữ văn, vậy liền càng không cần phải nói. Khó khăn kia vẫn đang đếm học phía trên, liền cái kia văn luôn, căn bản không mấy người biết, viết văn cũng 10 điểm khó tả, chúng ta Liễu Phàm chỉ kiểm tra 138, nhưng người ta vẫn là mắt điểm. Ngữ văn mắt điểm, các ngươi có nghe qua sao? Theo ta được biết, toàn bộ Giang Thành, thậm chí toàn bộ Tân Hải tỉnh, 10 năm gần đây đến tìm không ra người thứ hai. Cho nên, chúng ta nhất định phải coi trọng hắn. Bằng không thì lời nói, cho dù chỉ dựa vào một mình hắn, cũng có khả năng cải biến Giang Thành cách cục. Tốt rồi, đừng lời nói cũng sẽ không nói. Hiệu trưởng Công Tôn Ly lần nữa mở miệng nói, ta và Chu chủ nhiệm đã quyết định, sau đó phải cầm chặt nhất trung học tập tụ, cho Liễu Phàm các học sinh khá giỏi làm đột kích đồng thời, cũng chỉ có thể là đem Giang Nam cho lôi kéo tới. Tam trung dù sao xa suốt, vô luận là giáo viên lực lượng, vẫn là dạy học hoàn cảnh, đều thua xa ta nhất trung. Đến Giang Nam cấp độ này, tam trung có thể cấp cho hắn trợ giúp không lớn, nhưng chúng ta nhất trung nhưng khác biệt, chỉ cần hắn nguyện ý đến, chúng ta không chỉ có thể cho kết sủ học đồng, còn có thể đem hắn trọng điểm bồi dưỡng, giúp đỡ thực lực càng tiến một bước. Hơn nữa trường học của chúng ta còn có cử đi danh ngạch, chỉ cần hắn tại thi đua bên trong cầm một tính nhất, liền có thể trực tiếp cử đi. Cái này đều không phải là tam trung có thể cung cấp. Chương 123, Giang Nam người này, chúng ta tình thế bắt buộc. Trần lão sư, chuyện này liền giao cho ngươi. Ngươi có thể từ Giang Nam cá nhân, còn có trong nhà hắn phụ mẫu hai phương diện vào tay. Chỉ cần có thể đem hắn tranh thủ lại đây, cho dù hao phí lại lớn đại giới, cũng sẽ không tiếc. Ngày mai thứ bảy, nên sớm không nên chậm trễ, ngươi trước đi một chuyến hắn trường học, đi một chuyến nữa trong nhà hắn. Ta hy vọng có thể mau chóng nghe được ngươi tốt tin tức. Giao phó xong nhiệm vụ, Công Tôn Ly liền rời đi văn phòng. Đối với cái này, ở đây không ít người đều ngũ vị tạp trần. Thật không nghĩ tới, to như vậy nhất trung, mấy ngàn học sinh, thế mà không một người có thể so sánh được Giang Nam, cuối cùng mà không thể không đem hắn lôi kéo. Về phần bị Công Tôn Ly điểm danh ngữ văn tổ trưởng Trần Trạch, là sắc mặt lập tức một đổ, lại nói: "Tại sao là ta đi a? Chu chủ nhiệm, nếu không ngươi lại an bài người khác." Tuấn Hoa, lão Tôn đều điểm danh, ngươi đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi, ai bảo ngươi vừa rồi nghi vấn tới? Ngươi không phải không tin Giang Nam thực lực sao? Vừa vặn đi tự mình nhìn một chút, có lẽ thật có thể đem hắn lôi kéo tới. Trần Trạch lệ rơi đầy mặt, im lặng nói lời thê lương. Mà các lao sư khác là nhao nhao cúi đầu, cười không nói. Tương tự một màn còn phát sinh ở Giang Thành Nhị Trung. Nhị Trung hiệu trưởng Cố Hoành Nghị bất đắc dĩ lắc đầu nói, không thể không thừa nhận, chúng ta Nhị Trung thật không có học sinh có thể so sánh được Tam Trung Giang Nam, liền xem như Lô Giang cũng kém không ít. Nếu như Giang Nam chỉ là bốn cạnh thứ nhất thì cũng thôi đi, thi đua mặc dù trọng yếu, nhưng quan trọng nhất vẫn là thi đại học. Coi như hắn lấy được bốn cạnh tính nhất, đối với chúng ta Nhị Trung áp lực tuy lớn, nhưng mà không tính chí mạng. Nhưng ta đã nghe ngóng, Giang Nam không chỉ có lấy bốn cạnh tỉnh nhất thực lực, còn có thi đại học trạng nguyên thực lực. Thậm chí, không phải Giang Thành thi đại học trạng nguyên, mà rất có thể là Tân Hải toàn tỉnh thi đại học trạng nguyên. Thậm chí cả nước. Bởi vì, lần trước thi tháng bài thi, hắn thế mà ở ngoại ngữ không điểm tình huống dưới, còn kiểm tra 600 điểm, ngữ số vật hóa sinh toàn bộ mắt điểm. Lại ngoại ngữ hắn cũng là cố ý kiểm tra không điểm. Mặc dù Tam Trung cũng không có làm chúng tuyên dương đi ra, nhưng theo ta thăm dò được tin tức, một cái gọi Lý Minh bên ngoại ngữ kiểm tra lúc, cũng bởi vì chép lại Giang Nam giấy nháp, liền đến 140 điểm. Đơn khoa thành tích đứng hàng toàn trường đệ nhất, so Đô Giang còn nhiều hơn mấy phần. Ý vị này, nếu như Giang Nam không cố ý giấu rốt lời nói, phần kia thi tháng bài thi, hắn chí ít có thể kiểm tra 740 điểm. Loại này nghịch thiên thực lực, cho dù là tỉnh thành Tân Hải cái kia mấy coi trọng điểm thí nghiệm cao trung, cũng tìm không ra người thứ hai đến. Xác thực như thế, cái kia Tam Trung thực sự quá kê tặc. Có tốt như vậy học sinh, nhưng vẫn cất dâu che, trước đó không có thả ra nửa điểm tin tức. Hiển nhiên, chính là muốn đem coi như đòn sát thủ, tại cuối cùng thi đại học lúc nhất minh kinh nhân, đem chúng ta toàn bộ đánh bại. Nếu thật đến đó cấp độ, trước đó chúng ta thật vất vả mới đem Tam Trung đạp xuống đi, có lẽ lại muốn bị hắn lật bàn. Cái này rất nguy hiểm a. Chúng ta phí bao lớn cố gắng mới đi đến một bước này. Mặc dù so với Nhất Trung còn kém một chút, nhưng Giang Thành thứ hai cũng đã ngồi vững vàng định, có thể tuyệt không thể lại để cho Tam Trung cơi đến trên đầu chúng ta đến, nhất định phải nghĩ đối sách tốt, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bây giờ cách thi đại học còn có đoạn thời gian, có lẽ chúng ta có thể tại vị này Giang Nam đồng học trên người động động tâm tư, đem hắn kéo đến chúng ta Nhị Trung đến lên lớp. Đây cũng là một biện pháp. Không đến cuối cùng một khắc, mọi thứ đều có khả năng. Nếu quả thật có thể đem Giang Nam kéo đến chúng ta Nhị Trung đến, lấy cái kia bốn cạnh có thể đoạt tỉnh nhất, thi đại học có thể đoạt tỉnh quan thực lực, đối với chúng ta Nhị Trung trợ giúp không thể bảo là không lớn. Thậm chí có thể nhường chúng ta Nhị Trung nhất cử siêu việt Nhất Trung, trở thành Giang Thành đệ nhất, thanh danh đại chấn. Tham dự lao sư nhao nhao bảy mưu tinh kế. Hiển nhiên, bọn họ đều động lôi kéo Giang Nam tâm tư. Tuy nói cử chỉ này không phải cực kỳ quan minh, nhưng cũng là không còn cách khác sự tình. Chỉ vì Giang Nam thật sự là quá mạnh. Trước đó chưa nghe nói qua cái tên này, đối với hắn không hiểu rõ lắm, chỉ biết là ở bốn trận thi đua bên trong hiện lộ tài năng. Đến mức bọn họ không thể không trong âm thầm đi nghe ngóng điều tra. Nhưng mà, không tra không biết, tra một cái giật mình. Khó như vậy thi tháng bài thi, bọn họ Nhị Trung điểm cao nhất là Đô Giang, kiểm tra 674 điểm. Nhưng Giang Nam đâu? Ngoại ngữ cố ý không điểm, ngữ số vật hóa sinh mắt điểm. Tổng điểm mặc dù chỉ có 600, lại là có 740 trở lên thực lực a. Không thể trách Nhị Trung không mạnh, không thể nói Đô Giang không góp sức, chỉ có thể nói cái này Giang Nam thực sự quá người tiên. Phần kia thực lực, căn bản chính là áp đảo tất cả thí sinh phía trên. Liền xem như tỉnh trọng điểm bên trong trọng điểm bên trong trọng điểm thí nghiệm cao trung, cũng hoặc là đại học phụ thuộc cao trung. Thuộc xương tứ đại danh giáo y hệt. Hàng năm thi đại học, cho dù những cái kia trường học không đi thanh bắc người, dùng ngón tay đều có thể đếm đi qua, nhưng mà rất khó địch nổi Giang Nam. Đối với cái này, bọn họ Nhị Trung lại sao có thể làm gì? Kiểm tra là tuyệt đối kiểm tra nhưng mà, trừ bỏ lôi kéo, đoán chừng cũng không thứ hai con đường có thể đi. Tất nhiên đều đã nói như vậy, vậy cứ làm như thế a. Hiệu trưởng Cố Hoành Nghị trực tiếp đánh nhịp, ánh mắt quét sạch tứ phương nói, đang ngồi cho vị, các ngươi ai đi phụ trách việc này? Ở đây lão sư, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, cùng túi đầu không lên tiếng. Ha ha, đưa ra này đề nghị là một mã sự tình, nhưng hành động lại là một mã sự tình. Nói đến đơn giản, có thể làm đứng lên, nhưng không dễ dàng. Dù sao, loại này kiếm khách công việc, thế nhưng mà khổ sai sự tình, hơn nữa cực kỳ mất mặt. Nếu như chỉ là lớp 10 lớp 11 thì cũng thôi đi, nếu như Giang Nam cũng không tính nổi danh cũng còn tốt. Nhưng vấn đề là, hiện tại thế nhưng mà lớp 12, khoảng cách thi đại học không đến trăm ngày, lại Giang Nam tiếng tăm đã lạ như là giữa bầu trời. Lúc này đi lôi kéo, Giang Nam sẽ đồng ý sao? Cho dù Giang Nam đồng ý, Tam Trung há lại sẽ đồng ý? Tóm lại, việc này không dễ nhìn. Thấy mọi người không nói lời nào, Cố Hoành Nghị sắc mặt tối đen, không thể không điểm danh, cái kia. Lão La, nếu không ngươi đi đi. La Khánh Chi, tại sao là ta? Ngươi là tuyển sinh làm chủ nhiệm, ngươi không đi ai đi? La Khánh Chi, đây thật là có nỗi khổ không nói được. Hắn là tuyển sinh làm không sai, ngày bình thường trường học tuyển sinh, hoặc là có học sinh chuyển trường đều do hắn phụ trách. Nhưng cái kia cũng là người khác tìm kiếm nghị cách nhờ quan hệ, làm lấy lòng tìm hắn, cầu khẩn đem con đưa vào Nhị Trung. Mà hắn lúc nào còn cần cầu ba ba cáo mãi mãi chủ động đi liên hệ một học sinh để cho chuyển tiền đến. Nếu không, ta đi trước hỏi thăm một chút, nhìn hắn có không có điện thoại di động, có hay không điện thoại, sau đó đánh tới hỏi thăm hắn. La Khánh Chi một mặt trột ra hỏi. Không được. Cố Hoành Nghị mắt hổ trừng một cái, trực tiếp từ chối, chờ ngươi đi dò nghe, cái kia món ăn cũng đã lạnh. Ngươi vì sao không trực tiếp mua một đắt nhất mới nhất điện thoại, đi tìm Giang Nam, cũng đưa cho hắn đâu? Vì thể hiện thành ý, ngươi còn có thể nhiều mua vài món đồ, cái gì quý báo thuốc lá a rượu đi tới cửa bái phòng cha mẹ của hắn, tận khả năng thuyết phục cha mẹ của hắn, vì thế có thể thỏa mãn bọn họ tất cả yêu cầu. chỉ cần cha mẹ của hắn đồng ý Giang Nam chuyển trường, vậy chúng ta thành công, đến lúc đó Tam Trung muốn ngăn cản đều không dùng. La Khánh Chi, yên tâm, tất cả chi tiêu đều có thể thanh lý. La Khánh Chi, không lời nói, mẹ nói đây là tiền sự tình sao? Cái này căn bản là mất mặt xấu hổ tốt ta. Hắn đường đường một cái tuyển sinh làm chủ nhiệm, lại còn muốn ăn nói khép nép cho học sinh trong nhà tặng đồ. Cùng đồng thời, một bên khác, Sở Anh cùng Lam Phổ Sách Lược ứng đối mặc dù cùng nhất trung cùng nhị trung nhất trí, nhưng muốn ngắn gọn nhiều. Chỉ thấy hai vị hiệu trưởng tại trong hội nghị trực tiếp vỗ bản, ngày mai các người đi trước một chuyến Tam Trung, nhìn xem phải chăng có thể thuyết phục Giang Nam chuyển trường tới, cũng cùng Cổ Thiên Huyền thương lượng. Nếu như không được, là trực tiếp đi Giang Nam trong nhà, bãi phòng cha mẹ của hắn. Nghe nói hắn điều kiện gia đình đồng dạng, mà trường học của chúng ta cái khác không có, chính là nhiều tiền. Chỉ cần hắn đáp ứng chuyển trường, điều kiện khác trước không nói, học bổng là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tóm lại, Giang Nam người này, chúng ta tình thế bắt buộc. SV, quá mệt mỏi, hôm nay ngồi xe ra ngoài, buổi tối lại muốn xong đời, cầu an ủi. Chương 124, Thiên Hạ Tài Học 10 đấu, Giang Nam độc chiếm 12 đấu. Giang Nam đã thành bánh trái thơm ngon, là Giang Thành tất cả cao trung tranh đoạt đối tượng. Lời này tạm thời không nói, trước tiên nói trở về Tam Trung. Tại sinh cạnh thành tích đi ra về sau, xem như Giang Nam trường học cũ Tam Trung, tất cả thầy trò đều vui mừng hớn hở tới cực điểm, còn kém thả pháo hoa ăn mừng. Chậc chậc, mặt dài, thực sự quá mặt dài. Trước đó, vô luận là Tam Trung lão sư, vẫn là học sinh, tại nhất trung, nhị trung, Sở Anh cùng Lam Phổ trước mặt, luôn luôn muốn lên thấp một đầu, dù sao thực lực tổng không bằng người ta không phải. Nhưng bây giờ, bọn họ rốt cuộc có thể ngẩng đầu, có thể cực kỳ kiêu ngạo nói với người, ta là Tam Trung người. Dùng bốn chữ hình dung, cái kia chính là mở mày mở mặt. Lão Tào, lão Tạ, lão Hoàng, lão Đường, còn có Hồ lão sư, Dương lão sư, các ngươi có thể dạy dỗ Giang Nam ưu tú như vậy học sinh, thay trường học làm vẻ vang, đều không thể bỏ qua công lao, rất tốt ta. Hiệu trưởng Cổ Thiên Huyền trước tiên triệu tập Giang Nam chủ nhiệm khóa giáo sư, cũng nguyên một đám đại gia tán dương. Nhất là chủ nhiệm lớp Hồ Diệp Phỉ. Lúc đầu nàng tư lịch rất nhạt, khắp nơi nơi trốn có trước mặt lão sư, cũng là hậu bối. Nhưng bây giờ, nước lên thì thuyền lên. Dùng tương đối tục khí lời nói, cái kia chính là huy hoàng lên cao ở trong tầm tay, ưu tú giáo sư ổn, cái kia chức danh đánh giá sẽ còn xa sao? Chậc chậc. Cổ Thiên Huyền là càng nghĩ càng vui vẻ, cũng không biết đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn thăm dò nhìn về phía Hồ Diệp Phỉ nói, "Hồ lão sư, ngươi là Giang Nam chủ nhiệm lớp, nên đối với hắn hiểu rõ nhất, ngươi nói xem, Giang Nam bình thường đều thích gì a?" "Thích gì?" Nghe thấy lời này, Hồ Diệp Phỉ một mặt kinh ngạc, "Hiệu trưởng, ngài hỏi cái này để làm gì?" Cổ Thiên Huyền cười nói, "Giang Nam mới vừa cầm bốn cạnh đệ nhất, vì trường học của chúng ta tranh quang, trường học chẳng lẽ không phải khen ngợi hắn một lần, cũng đưa hắn điểm ưa thích đồ vật sao?" "Hồ Diệp Phỉ, Tào Thiên Nguyên, Tạ Huyền Vĩ." Toàn trường lão sư cũng không nói được lời nói. "Cái này, trường học khen ngợi học sinh rất bình thường, nhưng trường học cho học sinh tặng lễ còn là lần thứ nhất ta. Nhưng mà, suy nghĩ một chút đây là bọn hắn đem ra học sinh, cũng liền bình thường trở lại." Hồ Diệp Phỉ trầm tư một chút, nói, "Cái kia, Giang Nam cụ thể thích gì, ta còn thật không biết. Nhưng mà, Giang Nam trừ bỏ đi ngủ, liền thích chơi đùa trò chơi, nhìn xem tiểu thuyết, có lẽ có thể từ hướng này vào tay. Chơi game kịch, đọc tiểu thuyết sao?" Cổ Thiên Huyền ánh mắt sáng lên, trực tiếp đánh nhịp nói, "Đã như vậy, vậy liền đưa hắn một bộ điện thoại di động thôi. Nhiệm vụ này liền giao cho tiểu hồ ngươi. Ngươi đi điều tra thêm hiện tại chơi game kịch tốt nhất, đọc tiểu thuyết thuận tiện nhất điện thoại là ở đâu khoản, buổi tối mua được cho ta, ngày mai có cơ hội, ta tự mình đưa cho Giang Nam." Hồ Diệp Phỉ lại nói, nàng nghĩ là đưa Giang Nam cái máy chơi game, trong nhà chơi loại kia, hoặc là một bản tiểu thuyết bằng giấy loại kia. Có thể kết quả, Cổ Thiên Huyền lại trực tiếp tặng điện thoại di động. Cái này rất háo tiền tốt ta. Huống chi, đây chính là trường học. Mặc dù có rất nhiều học sinh đều trộm đạo mang điện thoại di động, bao quát Giang Nam, nhưng bên ngoài dù sao không cho phép không phải. Về phần chơi game kịch, đọc tiểu thuyết, càng là nghiêm lệnh cấm chỉ. Có thể ngươi ngược lại tốt, không chỉ có tặng điện thoại di động, còn muốn chọn chơi game kịch tốt nhất, đọc tiểu thuyết thuận tiện nhất điện thoại, đây là ý gì? Để cho Giang Nam mở rộng chơi sao? Đây không phải để cho tự cam đoan là sao? Tốt rồi, sự tình cứ như vậy quyết định. Còn có, vui một mình không bằng vui chung. Để ăn mừng Giang Nam thu hoạch được bốn cảnh thứ nhất thành tích tốt, buổi tối hôm nay, toàn bộ cấp 3 đều ít đi một đoạn tự học buổi tối, chắc hẳn các học sinh đều sẽ thật vui vẻ a. Cổ Thiên Huyền lại cười mỉm mỉm tiếp tục mở miệng. Hồ Diệp Phỉ, Tào Thiên Nguyên, Tạ Huyền Vĩ, Đông Đảo lão sư. Tốt a. Cái này lão hiệu trưởng thật muốn thả bản thân. Bọn họ là nên khuyên một chút đâu, vẫn là không khuyên giải đâu? Tính, vẫn là không khuyên giải. Dù sao, đều vui vẻ một chút không phải? Ha ha ha ha ha. Hội nghị kết thúc, Hồ Diệp Phỉ liền một mặt phức tạp mua điện thoại di động đi, Tào Thiên Nguyên cùng Tạ Hoành Vi đám người là lắc đầu rời đi. Làm ít hơn một đoạn tự học buổi tối tin tức, thông qua quảng bá, truyền đến trường học mỗi một cái góc thời điểm. Lập tức, tất cả học sinh lớp 12 đều vui như điên. Tất cả đều đang cảm thán trường học thực sự là nhân tính hóa, cũng cùng nhớ tới Giang Nam tốt, cảm tạ Giang Nam. Lợi hại. Giang Nam thực sự lợi hại. Mặc dù tại số vật hóa sinh 4 môn thi đua bên trong, chúng ta Tam Trung lần này số người lên cấp không nhiều, còn kém rất rất xa nhất trung, nhị trung, Sở Anh cùng Lam Phổ. Nhưng chỉ bằng Giang Nam bốn cạnh hạng nhất đầu, cũng đủ để đem bọn hắn dây đến nỗi ngay cả cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Cái gì Đông Tả Tây Độc Nam Đế Bắc cái gì Liễu Phàm Đỗ Giang Hạ Cực Mạnh Xuyên, tại chúng ta Trung Thần Thông Nam Thần trước mặt, cái kia cũng là đệ đệ, thêm một khối cũng đừng nghĩ đi qua. Nói không sai. Dung Huyền Huyền tiểu thuyết bên trong lời nói, vậy liền gọi một tay trấn áp một thời đại, mọi loại kiểm tra chỉ ta vô địch. Không đúng không đúng, nên dùng ta là kiểm tra đế, làm tiêu diệt thế gian tất cả địch để hình dung, mới càng bá đạo hơn. Sai sai, hẳn là ai tại xưng vô địch, cái nào dám nói bất bại, thi được thế gian không người dám xưng tôn. Học cuối đường đầu ai là đỉnh, vừa thấy nam thần đạo thành không. Tam trung có Giang Nam, bài thi lại khó cũng uổng công. Thiên hạ tài học 10 đấu, Giang Nam độc chiếm 12 đấu, người trong thiên hạ còn thiếu hắn 2 đấu, ha ha ha ha. Khoa trương, bây giờ còn chỉ là đấu vòng loại, dùng những lời này hình dung là chi tội sớm, chờ nam thần tại đấu bán kết bên trong cũng cầm tới 4 cạnh đệ nhất, vậy liền danh phủ kỳ thật. Không không không, một chút cũng không khoa trương. Phía nam thần thực lực, tại đấu bán kết bên trong cầm 4 cạnh đệ nhất, đó bất quá là sớm muộn sự tình. Không sai, đừng nói đấu bán kết, liền xem như trận chung kết, nam thần cầm tới 4 cạnh đệ nhất, ta đều không cảm thấy kỳ quái. Thật đến lúc đó, trường học của chúng ta tuyệt đối có thể lại lên một tầng nữa, đem một nhị trung tất cả đều dẫm ở dưới chân. Chúng ta cũng có thể đi theo mở mày mở mặt, về sau đi ra ngoài, ai còn dám chế rêu ta là tam trung người. Ân, muốn cùng nam thần học tập. Tự học buổi tối bên trên. Tam trung từng cái trong phòng học. Nguyên một đám cơ bản đều ở suy hư Giang Nam chiến tích. Giọng nói kia, cái kia vẻ mặt, tựa hồ so Giang Nam người trong cuộc này, còn muốn hưng phấn trăm ngàn vạn lần. Hảo hảo tự học buổi tối. Phản phất thành tự do thảo luận khóa đồng dạng. Nếu là ngày thường, sớm đã bị trong lớp kỷ luật ủy viên, hoặc tuần tra lão sư cho nghiêm khắc quá lớn, cảnh cáo, cũng cấm chỉ. Nhưng mà hôm nay, những người kia đồng thời mất âm thanh, chẳng quan tâm. Thật ứng với hiệu trưởng Cổ Tiên Huyền lời nói, vui một mình không bằng vui chung. Tam trung hiếm có phong cảnh quật khởi một khắc, cùng học sinh cùng vui mừng, dựng nên học sinh cảm giác tự hào, lợi nhiều hơn hại. Nhưng mà, đám người không biết là, xem như chủ đề tiêu điểm cùng trung tâm, người trong cuộc Giang Nam, giờ phút này lại đang ngồi ở chỗ mình ngồi, khổ bức cho Bạch Oanh Oanh làm lấy đề mục giảng giải. Chương 125, Giang Nam, thật xin lỗi, chúng ta xin lỗi ngươi. Ai nha, ngươi làm sao đần như vậy chứ? Liền đơn giản như vậy để cũng sẽ không. Bản này thi từ cổ, là tác giả tại biểu đạt nội tâm khát vọng, mà không là đang nằm mơ, nhớ kỹ, là mượn mộng phát huy. Liên cung mượn rượu nổi điên một dạng, hắn không phải thật sự điên, chỉ là nội tâm quá mức ưu sầu, hiểu sao? Hiểu. Có chút hiểu. Bạch Oanh Oanh bị mắng cầu hết lâm đầu, lại một chút không tức giận, ngược lại vui tươi hớn hở, cũng cầm qua một phần đề toán học, đổi một đường, cái này đề toán lại thế nào làm? Cái này đề liền càng đơn giản hơn. Đơn giản là cao quỹ tốc độ thấp lớn nhỏ chu kỳ vấn đề. Chỉ cần rõ ràng tuyến tốc độ góc cùng tăng tốc độ, hoặc là đồng thời tăng lớn, hoặc là đồng thời giảm nhỏ. Rõ ràng điểm ấy, đáp án liền liếc mắt liền biết. Giang Nam nghiến răng nghiến lợi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói xong. Không có cách nào. Trong lòng của hắn đang a, ban ngày muốn kiểm tra thử, buổi tối còn phải cho Bạch Oanh Oanh làm phụ đạo. Thật là không có một chút thời gian nghỉ ngơi, cũng chỉ biết là lao động còn là có liều mạng. Hết lần này tới lần khác, hắn còn không có phát phần nàn. Dù sao, đây là trước đó mềm lòng đã đáp ứng. Hắn hiện tại cũng chỉ ngóng trông, có thể mau đem Bạch Oanh Oanh thành tích tăng lên, vậy hắn cũng có thể sớm chút nhẹ nhõm. A a, ta đã biết, cái này để đáp án là B. Theo Lam tinh tự chuyển chu kỳ dần dần giảm bớt, người tương lai đến phát xạ đồng bộ vệ tinh độ cao, so hiện tại biết cao hơn. Không sai. Giang Nam gật đầu, cuối cùng là khai thiếu. Hắc, tiếp tục tiếp theo đề, nhìn xem cái này vật lý. Nhìn ra được. Bạch Oanh Oanh thật rất hiếu học. Mấy ngày nay Giang Nam muốn tham gia thi đua, cho nên nàng cũng không quấy rầy. Nhưng chưa quên đem ngày bình thường gặp được không hiểu đề mục, tất cả đều làm tốt tiêu ký, hiện tại từng cái thỉnh giáo Giang Nam. Từ ngữ văn, đến toán học, vật lý, hóa học. Cái kia vấn đề là đủ loại. Nhưng mà Giang Nam đều nhẹ nhõm cho giảng giải một lần. Ân, còn không nhiều, đem so với trước, ngươi chính là có như vậy một chút tiến bộ, tiếp tục cố gắng. Cuối cùng, Giang Nam hướng Bạch Oanh Oanh khích lệ nói, đối với cái này, Bạch Oanh Oanh cặp kia xinh đẹp mắt to đều cong thành trăng lưỡi liềm, cười thật ngọt ngào, Giang Nam, đây đều là ngươi công lao. Đinh linh linh. Cái thứ hai tự học buổi tối kết thúc. Hôm nay lớp 12 chương trình học cũng liền kết thúc. Dù sao, có thể ít hơn một đoạn. Cùng thường ngày, Giang Nam là thứ nhất cái đứng dậy rời ghế, kêu lên Vương bản tử, chuẩn bị trở về ký túc xá rửa mặt đi ngủ. Nhưng, không chờ hắn đi ra phòng học, liền bị mấy người cho cản lại. Đó là đại biểu lớp số học Tô Vũ, tiết vật lý đại biểu Trương Hạo, ngoại ngữ khóa đại biểu Đường Điểm Điểm, ngữ văn khóa đại biểu Hứng Diệp, còn có hóa học cùng sinh vật các khoa mục khóa đại biểu. Trước đó bọn họ mặc dù cùng Giang Nam không tính có thủ, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều hơi không phục, tồn tại ngăn cách. Mà bây giờ, Tô Vũ, Trương Hạo, các ngươi muốn làm cái gì? Vương Bản Tử góp qua một tấm mặt to, nhìn chòng chọc trước mặt đám người, rất có một loại một lời không hợp thì làm khung khí thế. Ân, từ khi chuyển thành thể dục sinh, hàng ngày đều muốn tiếp nhận giáo viên thể dục Vương đại nhân cái kia như ma quỷ huấn luyện. Cái này Bản Tử dáng người là càng ngày càng cường tráng khôi ngô, khí chẳng cũng càng ngày càng mạnh, lá gan cũng lớn hơn. Mặc dù vẫn còn so sánh không lên Giang Nam, nhưng đứng ở Tô Vũ, Trương Hạo, Đường Điểm Điểm trước mặt những người này, đó cũng là khá là hùng tráng uy vũ, cho người ta áp lực rất lớn. Thật ứng với lúc trước hắn lời nói, làm huynh đệ, hắn muốn cho Giang Nam ngăn trở ngoại giới mưa gió, nhưng mà hôm nay là không có cơ hội. Chỉ vì vô luận là Tô Vũ, Trương Hạo, vẫn là Đường Điểm Điểm, Hứng Diệp, những người này ngăn trở Giang Nam cũng không phải đến gây chuyện, mà là Giang Nam, thật xin lỗi, chúng ta sai. Trước đó chúng ta đối với ngươi lòng có khinh phục, thậm chí còn làm khó dễ ngươi, đó là chúng ta tâm tư đấu kỵ đang tắc quái. Trên thực tế, ngươi là thật lợi hại, là siêu cấp học bá, là thiên tài trong thiên tài, càng là chúng ta lớp 4 người kiêu ngạo. Hôm nay ở nơi này, chúng ta cùng một chỗ giải thích với ngươi, hy vọng ngươi đại nhân có đại lượng, nhất thiếu mận ân cứu. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chúng ta trong lòng duy nhất idol, nam thần, chúng ta muốn hướng ngươi học tập. đang nói chuyện, Tô Vũ, Trương Hạo cho Giang Nam bái, Hướng Diệp, Đường Điểm Điểm cũng cho Giang Nam bái, còn có hóa học cùng sinh vật khóa đại biểu cũng là như thế, cũng là một mặt trịnh trọng, cũng xoay người 90 độ, xuất phát từ nội tâm, tràn ngập chân tình thành ý loại kia. Bá, xoát, xoát. Thấy vậy một màn, Vương Bản Tử hơi ngẩn người. Trong phòng học không đi người cũng đều như thế, nhưng mà một giây sau, bọn họ đều khôi phục lại, mặt lộ vẻ nụ cười. Chỉ vì cái này mặc dù ngoài ý liệu, lại thuộc hợp tình lý. Dù sao cũng là bạn học cùng lớp, không có không giải được cửu hận, huống chi bản thân liền không có bao nhiêu thủ án. Chớ nói chi là, hiện tại Giang Nam bốn cạnh thứ nhất thực lực bảy ở cái này, đã trở thành toàn bộ tam trung, thậm chí toàn dân idol. Tô Vũ, Trương Hạo mấy cái này khóa đại biểu cùng Giang Nam túi đầu xin lỗi, đó là không thể bình thường hơn được sự tình. Mặc dù chợt nhìn mất mặt mũi, có thể toàn lớp mấy chục người, không một cái chế giễu bọn họ. Tương phản, đều hướng bọn họ đầu nhập đi tán dương ánh mắt, thậm chí cây bắt đầu ngón tay cái. Duy nhất cảm thấy xấu hổ, có lẽ chỉ có Giang Nam người trong cuộc này. Giờ phút này, hắn thực sự là một mặt ngộ. Các ngươi không muốn dạng như vậy a? Cũng là người đồng lửa, cùng ta được đại lễ như vậy xin lỗi, ta hơi chịu không được a. Vẫn là giống như trước, các ngươi không nhìn ta, lấy ta làm không khí liền tốt nhất rồi, không nên quá mê luyến ca. Ca chỉ là một cái truyền thuyết. Giang Nam há hốc mồm, không biết nói cái gì cho phải, chỉ có ở trong lòng điên cuồng gầm thét. Lại nói, hắn thật không biết làm sao ứng đối cái này. Nhất là, bên này còn không có ngẩng đầu lên, bên kia lại đi tới hai người thời điểm. Hắn thực sự là xấu hổ ung thư đều phạm. Chỉ thấy, theo sát Tô Vũ, Trương Hạo đám người sau khi cúi đầu, trong lớp hai đại đau đầu Hoàng Tứ Hải cùng Hồ Đại Quân cũng lấy dũng khí đi tới Giang Nam trước mặt, cũng học theo cúi đầu, xoay người, cúi đầu 90 độ, "Giang Nam, chúng ta sai. Hy vọng ngươi tiếp nhận chúng ta xin lỗi. Bằng không thì, chúng ta tuyệt không dậy." "Giang Nam, mợ mợ tờ, các ngươi xin lỗi liền xin lỗi. Không nên làm đến hưng sư động chúng như vậy có được hay không? Ta đây còn chưa có chết, cảm giác đều ở lên cho ta mộ phần một dạng." Chương 126, lão hiệu trưởng nhiệt tình, thật chịu không nổi a. Ngày thứ hai, thứ bảy, nhưng cao trung vẫn là muốn đi học. Lớp 304. Sớm tự học cùng thường ngày, tất cả mọi người tại lương sách giáo khoa, ghi đăng tử, học tập không khí rất đậm. Nhưng Bạch Oanh Oanh lại thỉnh thoảng nhìn về phía bên cạnh ghế chống vị, không hiểu Giang Nam hôm nay làm sao không có tới đi học. Ngày thường Giang Nam mặc dù đến rồi cũng là đi ngủ, nhưng ít ra người vẫn là tới, nhưng hôm nay, liền người đều không tới. Thằng đến sớm tự học nhanh kết thúc, Giang Nam vị trí vẫn là không. Đối với cái này, Bạch Oanh Oanh thường không quan tâm thất thần. Gia hỏa này lại đi đâu đây? Sẽ không còn vùi ở ký túc xá ngủ đi. Có thể Vương Bản Tử nói Giang Nam sớm liền dậy a. Chẳng lẽ lại ngủ hồi lung giấc đi? Ai? Đợi lát nữa đi tìm hắn a. Chỉ là nam sinh ký túc xá, ta giống như vào không được a. Đáng ghét. Ngay tại Bạch Oanh Oanh nội tâm xoắn xuýt thời điểm, nàng không biết là giờ phút này Giang Nam đang ngồi ở phòng làm việc của hiệu trưởng uống trà. Mà phó hiệu trưởng, phòng giáo dục chủ nhiệm, các ngành học tổ trưởng cùng Hồ Diệp Phỉ cũng chỉ là đứng ở bên cạnh. Trong đó Hồ Diệp Phỉ nhiều lần muốn nói, không nghĩ nuông chiều Giang Nam tật xấu, nhưng lại không thể không nhịn chịu ở. Không có cách nào. Ở đây lão sư, nàng tư lịch nhất nhạt, chức vị thấp nhất, mặc dù là Giang Nam chủ nhiệm lớp, nhưng cũng không thể chê lời nói phần. Đừng nói là nàng, ngay cả những cái này chủ nhiệm tổ trưởng đều một mực không mở miệng nói chuyện cơ hội, chỉ có cười ngây ngô bồi tiếp. Chỉ vì hiệu trưởng Cổ Thiên Huyền chính liên miên bất tuyệt cùng Giang Nam hỏi han ân cần. Về phần thời gian, ân, nhanh một giờ rồi a. Dù sao không gặp cổ hiệu trưởng có phải kết thúc ý tứ? Giang Nam đồng học, chúng ta còn là lần thứ nhất chính thức gặp mặt, tuy nói là ta người hiệu trưởng này thất trách ta. Ngươi tại Tam Trung học tập lâu như vậy, ta đều một mực không tìm ngươi từng đàm thoại, lần này thực sự hào hào tâm sự. Thế nào, ở chỗ này học tập cũng không tệ lắm phải không? Ngày bình thường áp lực lớn không lớn? Đối với ngươi mà nói, học tập nhất định là không áp lực, thì nhìn phương diện khác, phải chăng có bất mãn ý địa phương? Nếu có, ngươi trực tiếp nói với ta, nên chỉnh đốn, ta lập tức để cho người ta chỉnh đốn, nên cải lập mã để cho người ta đổi. Có câu nói là, cái này học tập sinh hoạt hai không lầm, nhất định phải thả lỏng, có khác bất luận cái gì áp lực. Trong trường học, ngươi có thể đi theo trong nhà một dạng tùy ý, nhẹ nhõm, tự do, huống chi bản này chính là ngươi nhà. Vừa mới trà này cũng không tệ lắm phải không? Đây chính là ta chân tàng nhiều năm bích loa xuân, ngày thường đều không bỏ được uống, cũng liền ngươi đã đến mới uống một chút. Về sau ngươi có thể nhiều đến phòng làm việc của ta ngồi một chút, chúng ta cùng uống trà, nếm một chút nhân sinh, cũng là vô cùng tốt. A, ngươi đã uống xong a? Tới tới tới, ta cho ngươi lại tiếp theo một chén. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn uống cái khác cũng được, ta còn có mao tiêm, ngân châm cùng hồng trà. Cũng hoặc là muốn uống đồ uống. Các ngươi người trẻ tuổi nên càng thích uống đồ uống một chút, là cà phê, vẫn là trà sữa, ta để cho người ta đi mua. Hiệu trưởng Cổ Thiên Huyền trên mặt chất đầy nụ cười. Ân. Thái độ đó, chân thành không thể lại chân thành, hèn mọn cũng không thể lại hèn mọn, hoàn toàn không giống như là một cái hiệu trưởng. Đối với cái này, đứng ở một bên Hồ Diệp Phỉ, chỉ cảm thấy dùng mình, nổi da gà trải rộng toàn thân. Chậc chậc. Thật sự là không nhìn nổi. Không mắt thấy. Đây chính là ngày thường lớn nhất uy nghiêm hiệu trưởng, là nàng lao tiền bối, là nàng cực kỳ tôn trọng người. Nhưng bây giờ, tốt ta, tha thứ nàng tam quan rơi đầy đất. Cùng đồng thời, Giang Nam cũng là sắc mặt cứng đờ, cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, cảm ơn hiệu trưởng, không cần cà phê đồ uống, uống trà là được rồi, chỉ là ngài cho ta ngược lại không phù hợp, ta tự mình tới a. Mặc dù hắn không biết Cổ Thiên Huyền niên kỷ, nhưng nhìn qua, nên 50 ra mà ta, có lẽ còn lớn hơn một chút. Hơn nữa, đây chính là viện trưởng một trường, lại đưa cho chính mình châm trà, thật không thích hợp, quá mất thân phận. Nhưng mà, Cổ Thiên Huyền nhưng như cũng mỉm cười, ha ha ha, không có cái gì không thích hợp, ta với ngươi mặc dù tại trong tuổi có khoảng cách, nhưng hôm nay lại mới quen đã thân, có thể nói chi kỷ hảo hữu. Bởi vì cái gọi là nhân sinh đến một chi kỷ là đủ. Nhưng ta sống hơn nửa đời người, có thể cho tới hôm nay mới gặp được Giang Nam ngươi, chính trị vui vẻ à? Đừng nói ngược lại cái trà, liền xem như để cho ta lên núi lao, xuống biển lửa, vào chảo dầu, vậy cũng không có hai lời. Đến rồi, chúng ta lấy trà thay rượu, biết cần một uống 300 chén. Hôm nay nhất định phải uống thật sảng khoái. Hồ Diệp Phỉ, chúng lão sư, lão hiệu trưởng, ngươi chính là ta biết cái kia lão hiệu trưởng sao? Ngươi tiết này thao đều rơi một chỗ rồi. Giang Nam, xem như người trong cuộc, hắn cũng không nói. Cái này lão hiệu trưởng, thực sự quá nhiệt tình. Nhiệt tình, để cho hắn thật có chút chịu không nổi. Không phải không nghĩ tới đi, chỉ là hắn xách nhiều lần, đều bị lão hiệu trưởng cho kéo lại, sau đó tán gẫu thiên tán gẫu mà đến bây giờ. Cuối cùng, hắn thực sự không chịu nổi. Cái kia, trường học, hiệu trưởng, nếu là không việc khác lời nói, chúng ta uống xong cái ly này coi như xong đi. Dù sao ta là học sinh, còn phải đi học. Chờ lần sau có thời gian, ta lại đến uống. Ngày bình thường, Giang Nam đều không quá ưa thích đi học. Cho dù là đi học, hắn cũng là đi ngủ vượt qua. Nhưng bây giờ, hắn thật muốn lập tức trở lại phòng học, trở lại chỗ mình ngồi, cầm 3 năm sách giáo khoa, gặm mấy trăm lần, cũng tốt so ở nơi này cùng vị này lão hiệu trưởng xưng huynh gọi đệ, tương hỗ là chi kỷ mạnh. Xấu hổ, hết sức khó xử. Ở đây đông đảo lão sư cũng là xấu hổ cười một tiếng. Chỉ có lão hiệu trưởng không hề hay biết, chỉ là một mặt tiếc nuối nói, đã như vậy, vậy hôm nay chỉ tới đây thôi. Về sau có thời gian, ngươi liền thường đến, ta cái này cửa phòng làm việc, vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Ngươi muốn là học tập học mệt mỏi, liền đến ta đây uống chút trà, nhìn xem TV, nghỉ ngơi một chút. Được rồi, rốt cuộc có thể đi thôi, Giang Nam như được đại xá. Nâng chung trà lên, cũng không để ý Bích Loa Xuân là cái gì cảm thụ, trực tiếp uống một hơi cạn sạch, sau đó vắt chân lên, cổ muốn đi. Nhưng mà, đúng lúc này, Cổ hiệu trưởng giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng vô hót một cái, chờ một chút, Giang Nam đồng học, ngươi xem ta người này lão, trí nhớ còn kém, quên cho ngươi đổ vật. Ngươi mới vừa kiểm tra bốn cạnh đệ nhất, cho trường học mang đến vô cùng vinh dự, trường học cũng không cái gì tốt ban thưởng ngươi. Bộ này đại hoa mạ tips 3 điện thoại, nghe nói là trên thị trường tốt nhất điện thoại, chơi game kịch thông thuận, đọc tiểu thuyết cũng thuận tiện, liền xem như là ngươi lần này thi đua ban thưởng a. Cái này, không tốt lắm đâu. Nhìn xem lão hiệu trưởng đưa qua điện thoại, Giang Nam hơi có một chút ngộng. Điện thoại di động này hắn biết, nghe nói muốn gần 20.000 khối tiền. So với hắn đang dùng cái này trọn vẹn đắt gấp 10 lần, cái kia chất lượng tự nhiên cũng tốt được nhiều. Chơi game kịch khẳng định không lệch như vậy. Đọc tiểu thuyết cũng là. Nhưng vô duyên vô cớ bắt người đổ vật. Giang Nam nhưng cho tới bây giờ chưa làm qua a. Huống chi, trường học không phải không cho mang điện thoại sao? Càng không cho phép chơi game kịch, đọc tiểu thuyết. Hắn mặc dù cũng mang điện thoại di động, cũng chơi trò chơi, nhìn tiểu thuyết, nhưng cũng là trộm dùng. Nhưng bây giờ, nhưng mà, lão hiệu trưởng cũng không để ý Giang Nam có đồng ý hay không, liền thân thủ thoăn thoắt đem điện thoại di động trực tiếp nhét vào trong tay hắn, đây là trường học tưởng thưởng cho ngươi, ngươi cầm là được, không có gì không tốt. Chỉ cần ngươi nhớ kỹ, tam trung là nhà của ngươi, nếu còn thiếu cái gì, cứ việc đề cập với ta, hoặc là cùng ngươi lão sư sách. Có thể thỏa mãn, chúng ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Coi như không thể thỏa mãn, chúng ta cũng sẽ tìm kiếm nghĩ cách thỏa mãn ngươi. Ngươi chỉ cần an tâm đợi ở nơi này học tập là được. Chương 127, đào người, thật đến rồi. Giang Nam, Hồ Diệp Phỉ, ở đây lão sư đều bị cổ hiệu trưởng nhiệt tình dọa sợ. Giang Nam, ngươi có thể cuối cùng là đến rồi. Gần sát tan học thời khắc, Giang Nam rốt cuộc về tới phòng học, mà Bạch Vênh Vênh lập tức mừng rỡ nhích lại gần. Cùng đồng thời, Vương Bản Tử cũng góp qua đầu, "Nam thần, ngươi không phải sớm liền dậy sao? Làm sao đến bây giờ mới đến?" "Ngươi là không biết, vừa rồi ta Bạch Giáo Hoa có thể một mực tại nhắc tới ngươi, ngươi nếu không tới nữa, nàng đều muốn đi ký túc xá tìm ngươi đi." "Chết Bản Tử, im miệng." Không chờ Vương Bản Tử nói hết lời, Bạch Vênh Vênh liền một tiếng quát lớn, đem hắn đằng sau lời nói cho chắn trở về. Đồng thời, Bạch Vênh Vênh gương mặt có chút đỏ. Dù sao, đây là đang trong phòng học, xung quanh còn có nhiều người như vậy. Nếu để người khác biết, nàng chuẩn bị đi nam sinh ký túc xá tìm Giang Nam, còn đến mức nào? Giang Nam, cái này mới vừa buổi sáng ngươi làm gì đi? Bạch Vênh Vênh vội vàng nói sang chuyện khác. Cũng không làm gì, chính là chủ nhiệm lớp mang ta đi phòng làm việc của hiệu trưởng, sau đó cùng hiệu trưởng uống vài chén trà. Ân, hiệu trưởng người không sai, còn đưa ta một bộ điện thoại di động, nói để cho ta chơi game kịch đọc tiểu thuyết thư giãn một tí. Bạch Vênh Vênh, Vương Bản Tử, hai người có chút ngượng ngực. Cái gì? Giang Nam đi phòng làm việc của hiệu trưởng, còn cùng hiệu trưởng uống trà? Như thế không có gì. Dù sao, lấy Giang Nam tiếng tăm, hoàn toàn có tư cách. Nhưng vấn đề là, hiệu trưởng đưa ngươi điện thoại mới là thật. Trường học có thể nghiêm lệnh cấm chỉ, không cho phép học sinh mang điện thoại, chớ nói chi là chơi game kịch, đọc tiểu thuyết buông lỏng. Cái này lão hiệu trưởng là điên rồi đi. Nhưng mà, một giây sau, bọn họ không tin cũng phải tin. Chỉ thấy, Giang Nam trong tay cầm chính là một cái mới tinh ngân sắc điện thoại. Cái này, lại là thật. Hiệu trưởng thật đưa ngươi một bộ điện thoại di động. Bạch Vênh Vênh chỉ cảm giác mình nhận thức xảy ra vấn đề. Thua thiệt nàng trước đó còn tại lo lắng Giang Nam ra chuyện gì, mới vừa buổi sáng đều không thấy bóng dáng, còn muốn đi ký túc xá tìm Giang Nam, kết quả Giang Nam chạy phòng làm việc của hiệu trưởng chiếm tiện nghi đi. Về phần Vương Bản Tử, càng là trong mắt đều kém chút rơi xuống đất bên trên. Ông trời ơi, đại địa a, vì sao như thế bất công a? Hiệu trưởng thế mà đưa ngươi điện thoại di động, còn đưa là cao cấp như vậy đắt đỏ điện thoại, nhường ngươi chơi game đọc tiểu thuyết. Nhưng ta lại, ô ô ô. Vương Bản Tử muốn khóc. Thật sự là không có so sánh liền không có thương hại. Hồi tưởng lại trước đó hắn cũng mua di động mới, kết quả tự học buổi tối mới vừa chơi liền bị Hồ Diệp Phỉ bắt túi. Hắn lại không chỉ có bị tịch thu điện thoại, còn tìm phụ huynh, sau đó nhận một trận dọc theo sông 18 đánh, đồng đánh. Mà Giang Nam, lúc ấy không có việc gì còn chưa tính. Hiện tại liền hiệu trưởng đều trực tiếp tặng điện thoại di động. Thực sự là đồng nhân không đồng mệnh. Cho dù Giang Nam là hắn huynh đệ, cái này kích thích hắn cũng hơi chịu không nổi, muốn khóc. Không đúng, Giang Nam có điện thoại mới. Vậy hắn điện thoại di động cũ, ta chẳng phải là có thể dùng. Nhai răng. Một bên khác, phòng làm việc của hiệu trưởng. Giang Nam rời đi. Ở đây lão sư cũng kém không nhiều đi thôi. Nhưng Hồ Diệp Phỉ nhưng lại chưa lập tức rời đi, mà là không hiểu nhìn về phía Cổ Thiên Huyền, "Hiệu trưởng, ta biết Giang Nam cực kỳ ưu tú, lần thi này bốn cạnh đệ nhất, vì trường học tranh quang. Nhưng mà, ngài cũng không cần đến đối với hắn như vậy thấp giọng." "Khách khí a. Cái này uống trà tặng điện thoại di động còn chưa tính, ngài còn nói vô luận hắn nói tới yêu cầu gì, trường học đều có thể thỏa mãn. Dù sao, hắn chỉ là học sinh. Dạng này danh tiếng vừa mở, đối với trường học không tốt. Mặc dù Giang Nam là nàng mang theo trong lớp, Giang Nam ưu tú, nàng cũng vui vẻ, lại mở mày mở mặt. Nhưng đối với hiệu trưởng Cổ Thiên Huyền quá đáng ân cần, thậm chí định nọt cử động, nàng vẫn còn hơi không tiếp thu được. Nhưng mà, Cổ Thiên Huyền lại trong mắt hiện lên một tia khôn khéo, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, hướng Hồ Diệp Phỉ nói, "Tiểu Hồ à, ngươi tới Tam Trung dạy học không tính lâu, không rõ ràng Tam Trung tình cảnh. Trường học chúng ta có thể ra một vị giống Giang Nam dạng này học sinh không dễ dàng, thực sự là quá khó khăn. Nhớ năm đó, Tam Trung đã từng huy hoàng qua. Tại đỉnh phong nhất kỳ, đừng nói nhị trung, sợ anh cùng làm phổ, cho dù là nhất trung, đều kém chút bị chúng ta đạp xuống đi. Nhưng cuối cùng lại gặp đến nhất trung, nhị trung, sở anh cùng Lam Phổ đấu kỵ, bị bọn họ hợp lực rào sát. Ta vẫn nhớ kỹ một năm kia, trường học của chúng ta ra mấy cái ưu tú người kế tục, bọn họ cũng có lấy thi đậu Thanh Bắc thực lực. Có thể kết quả, không đợi đến thi đại học, bọn họ nguyên một đám liền bị nhất trung, nhị trung, sở anh cùng Lam Phổ chờ trường học lén lút đưa cho đào đi thôi. Cuối cùng thành toàn nhất trung, nhị trung, sở anh cùng Lam Phổ, mà chúng ta Tam Trung là tổn thương nguyên khí nặng nề. Năm đó thi đại học, bọn họ thi đậu Thanh Bắc cũng không chỉ một vị, mà trường học của chúng ta lại một cái đều không có. Đến mức đằng sau thi cấp 3, tuyệt đại bộ phận học sinh ưu tú đều đi nhất trung, nhị trung, sở anh cùng làm phổ, mà đến chúng ta Tam Trung học lại ít càng thêm ít. Kết quả rõ ràng, học sinh cơ sở kém, trường học chúng ta tại điểm xuất phát bên trên liền thua, tự nhiên càng kiểm tra nhưng mà nhất trung bọn họ. Tự nhiên, chúng ta Tam Trung đã xuống dốc, mà Tam Trung càng xuống dốc, chiêu học sinh cơ sở lại càng kém, lại càng so ra kém nhất trung, nhị trung. Nhưng năm nay lại như kỳ tích ra một cái Giang Nam, đây là chúng ta Tam Trung một lần nữa quật khởi cơ hội. Cho nên, bất kể như thế nào, cũng phải đem Giang Nam cùng trường học buộc chung một chỗ. Cho dù đánh bạc ta tấm mặt mo này, cũng phải để cho cảm nhận được trường học đối với hắn quan tâm, để cho đối với trường học sinh ra lòng trung thành, mà tuyệt không thể lại để cho nhất trung, nhị trung, sở anh cùng làm phụ, đem Giang Nam cho lần nữa đào đi. Đang nói chuyện, Cổ Thiên Huyền âm thầm nắm chặt quả đấm một cái. Hiển nhiên, hắn cũng không phải là một cái không có tiết tháo người, cũng không phải một cái ưa thích ăn nói khép nép, không hơi nào tôn nghiêm người. Nhưng vì trường học, hắn cũng là không còn cách khác. Thì ra là thế. Hồ Diệp Phỉ chợt hiểu ra giống như gật đầu, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu. Cái này nhất trung, nhị trung, sở anh cùng làm phổ, hiện tại dù sao đều là có mặt mũi trường học. Huống chi này cũng sắp thi tốt nghiệp trung học. Bọn họ cũng không đến nỗi cùng năm đó như thế, lại đùa nghịch loại kia hạ lưu thủ đoạn đến đào người a. Nàng không có trải qua Tam Trung từ đỉnh phong đột nhiên xuống dốc không phanh thời kỳ, cho nên không có cách nào cảm giác cùng cảnh ngộ. Tại nàng nghĩ đến, nếu như là mới vừa thi cấp 3 kết thúc, vừa mới bắt đầu tuyển sinh, cái kia vì chất lượng tốt học sinh mà lẫn nhau cấp người có thể lý giải. Nhưng bây giờ đều nhanh gần sát thi đại học, cấp người cũng không đến nỗi. Dù sao, trường học cũng là muốn mặt. Nhưng mà, nàng tiếng nói vừa mới rơi xuống, đông đông đông. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc đột nhiên bị gõ. Hiệu trưởng, trường học an ninh giữ cửa phòng bên kia gọi điện thoại tới, nói có hết mấy chiếc xe phải vào đến. Là nhất trung, nhị trung, sở anh cùng làm phổ mấy trường học chủ nhiệm cùng lão sư đều muốn tìm Giang Nam. Hồ Diệp Phỉ, cái này, đào người, thật đến rồi. Lại đào vẫn là nàng học sinh. Chẳng lẽ, những cái kia trường học thật không biết xấu hổ sao? Chương 128, không chỉ có không muốn Bích Liên, càng không nói võ đức. Tiểu Hồ, ngươi nghe được a? Cái này nhắc Tào Tháo liền đến. Cho nên nói, cái này ý muốn hại người không thể có, nhưng ý để phòng người khác không thể không, tuyệt đối đừng đem bọn hắn nghĩ quá tốt rồi. Nhớ năm đó, vì ứng phó chúng ta Tam Trung, bọn họ có thể chuyện gì đều làm ra được, hiện tại cũng giống vậy. Lại so tưởng tượng nhanh hơn. Mới qua một ngày, liền đều tìm tới cửa. Cổ Thiên Huyền một bộ quả là thế bộ dáng, hướng ngoài cửa nói cho bảo vệ, để cho ta ngăn cản. Bất kể như thế nào, cũng không thể để cho những người kia vào trường học, càng không thể để cho bọn họ tiếp xúc đến Giang Nam. Báo tin người, hiệu trưởng trực tiếp cứng rắn cản lời nói, không tốt lắm đâu. Dù sao bọn họ đều là nhất trung, hai. Cổ Thiên Huyền, à, không có gì không tốt, Giang Nam là trường học của chúng ta học sinh, há lại bọn họ muốn tìm. Cái kia, tốt ta. Báo tin người vội va đến, vừa vội vội vàng đi thôi. Cổ Thiên Huyền cùng Hồ Diệp Phỉ đang muốn thở phào. Nhưng, linh linh linh. Cổ Thiên Huyền điện thoại đột nhiên vang. Hắn lấy điện thoại di động ra xem xét, sắc mặt lập tức tối đen, không có nhận, trực tiếp cúp máy, cũng điện thoại tắt máy. Chỉ vì ghi chú là nhị trung hiệu trưởng Cố Hoành Nghị, không cần đoán cũng biết, nhị trung người tới chính là người này. Nhưng mà, đinh linh linh. Cổ Thiên Huyền điện thoại mới vừa tắt máy, ở vào Hồ Diệp Phỉ bên cạnh máy riêng lại đột nhiên vang lên. A, điện thoại tắt máy, liền đánh đến phòng làm việc của ta. Đám người này, thật chẳng lẽ không muốn một chút mà sao? Tiểu Hồ, giúp ta đem điện thoại dây kéo. Cổ Thiên Huyền dự định đùa nghịch bất đắc dĩ đến cùng. Đã bao nhiêu năm, Tam Trung bao nhiêu năm không đi ra giống Giang Nam ưu tú như vậy người kế tục. Không chỉ có là bốn cạnh thứ nhất, còn có thi đại học trạng nguyên chi tài. Đây là Tam Trung duy nhất quật khởi cơ hội. Bất kể như thế nào, hắn đều không cho phép người khác tới đoạn, không cho phép năm đó sự tình lần nữa phát sinh. Đối với cái này, Hồ Diệp Phỉ cũng là nhướng mày, mặt lộ vẻ một hơi khí lạnh, trong lòng hỏa, một cái tháo ra điện thoại dây. Mẹ nó, thua thiệt nàng mới vừa rồi còn cho rằng đối phương đều là có mặt mũi trường học, không đến mức đùa nghịch ra quá hạ lưu thủ đoạn. Nhưng bây giờ lại rõ ràng, thì ra là nàng quá trẻ tuổi, không hiểu lòng người hiểm ác. Cái này nhất trung, nhị trung, sở anh cùng làm phổ, cũng thực sự là quá không biết xấu hổ, thế mà đào người đào được trên đầu nàng. Nhưng mà, bên này điện thoại dây mới vừa nổ. Vừa rồi cái kia báo tin người lại đi mà quay lại, hiệu trưởng, không xong, bảo vệ nói ngăn không được, bọn họ đều tiến vào. Lại thẳng đến ngài văn phòng mà đến, nói muốn chất vấn ngài vì sao ngăn cản bọn họ, không cho bọn họ đi tìm Giang Nam. T. Cổ Thiên Huyền sắc mặt tối đen, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Xuống một giây. A. Chất vấn ta. Bọn họ còn có mặt mũi chất vấn ta. Tiểu Vương, tất nhiên ngăn không được, cũng đừng cản. Ngươi đem bọn họ đều mang đến phòng họp. Cổ Thiên Huyền giận, lại là giận không kèm được loại kia, bay thẳng đến Hồ Diệp Phỉ vẫy tay một cái, "Tiểu Hồ, đi, tất nhiên không tránh khỏi, vậy chúng ta liền cùng đi gặp bọn họ một chút. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, bọn họ làm sao từ trong tay chúng ta cướp người? Những người này, muốn chết." Hồ Diệp Phỉ một mặt sát khí đồng bộ cùng lên. Trong nội tâm nàng nội ý, một chút không thể so với Cổ Thiên Huyền thấp, thậm chí trong tay bút máy đều mơ hồ biến hình. Nhưng mà, rất nhanh hai người liền trợn tròn mắt, chỉ vì vô luận là Nhất Trung, Nhị Trung, Sở Anh, vẫn là Lam Phổ, cũng là khí thế hùng hổ, lại có chuẩn bị mà đến. Cái kia chuẩn bị không thể bảo là không đầy đủ. Nhất Trung mặc dù chỉ ngữ văn tổ trưởng Trần Trạch một người, nhưng Sở Anh cùng Lam Phổ lại đều đến rồi 4-5 người. Về phần Nhị Trung, không chỉ có hiệu trưởng Cố Hoành Nghị đích thân đến, thậm chí còn tìm giúp đỡ. Đó là tỉnh trọng điểm đại học, Tân Hải Đại học một vị cổ văn giáo sư, Nguyên Túc Nguyên giáo sư. Chậc chậc, khó trách bảo vệ không cản được đến. Vị này Nguyên giáo sư thật không đơn giản. Đó là Tân Hải cổ văn giới đệ nhất nhân, là ở toàn bộ cả nước chỉ đếm được trên đầu ngón tay người có quyền. Cho dù Cổ Thiên Huyền là Tam Trung hiệu trưởng, nhưng ở vị này Nguyên giáo sư trước mặt cũng không đáng chú ý. Về phần Hồ Diệp Phỉ, càng trực tiếp ngây ngẩn cả người, bởi vì nàng chính là học ngữ văn, lại tốt nghiệp ở Tân Hải Đại học. Vị này Nguyên giáo sư không chỉ có là nàng tiền bối, càng là nàng trong lúc học đại học thụ nghiệp tân sư một trong. Tự nhiên, nàng chút hỏa khí kia mất hết, nghĩ phát tác cũng không phát ra được, chỉ có thầm mắng trong lòng. Nhất Trung, Nhị Trung, Sở Anh, Lam Phổ, các ngươi không chỉ có không biết xấu hổ, càng không nói võ đức. Nhất là Nhị Trung, mờ mờ tờ. Lớp 304, lớp đầu tiên là ngoại ngữ, nhưng vừa mới đi học, Hồ Diệp Phỉ liền một mặt phức tạp tới gọi người. Giang Nam, ngươi đi ra ngoài một chút. Bên ngoài ngữ lão sư Sở Lý Dương, cùng toàn lớp người kinh ngạc phía dưới, Giang Nam lại bị gọi đi thôi. Ân, vì sao nói như vậy? Trên đường đi, Hồ Diệp Phỉ vị này tính cách hòa bạo, thủ đoạn cay độc, có đoạt mệnh nữ ma đầu danh xưng nữ lão sư, sắc mặt 10 điểm không dễ nhìn, thường xuyên há mồm, tựa hồ nghĩ nói với Giang Nam thứ gì, nhưng lại muốn nói lại thôi. Vẫn luôn đem Giang Nam lại đưa đến phòng làm việc của hiệu trưởng. Nàng cũng không nói đến nửa chưa đến. Tựa hồ là ngại không dưới mặt mũi. Nhưng mà, nàng ngại không dưới mặt mũi, thân làm Tam Trung hiệu trưởng Cổ Thiên Huyền, coi như không cần quan tâm nhiều. Vừa thấy Giang Nam đến, Cổ Thiên Huyền một cái liền kéo lại Giang Nam tay, vẻ mặt bi thương, gần như liền muốn nước mắt chảy ròng. Giang Nam đồng học, ngươi đã đến, ngươi có thể cuối cùng là đến rồi. Van cầu ngươi, cứu lấy chúng ta Tam Trung a. Tam Trung là ngươi trường học cũ, Tam Trung là nhà của ngươi, mà ngươi càng là Tam Trung hy vọng, là Tam Trung toàn thể lão sư hy vọng, ngươi có thể tuyệt đối không thể vứt bỏ chúng ta không để ý a. Giang Nam, hắn cũng không biết, tại hắn rời phòng làm việc về sau, vị này cổ hiệu trưởng trên người xảy ra chuyện gì. Tự nhiên, đối với Cổ Thiên Huyền xảy ra bất ngờ cử động, trừ bỏ một bước, vẫn là một bước. Hiệu trưởng, ngươi bình tĩnh một chút, có chuyện nói rõ ràng, Tam Trung làm sao lại cần dựa vào ta cứu? Giang Nam đồng học, ta cũng không cất dấu che, nói thật với ngươi, ngươi nên cũng biết, chúng ta Tam Trung những năm gần đây phát triển không tốt, bị Nhất Trung, Nhị Trung, Sở Anh cùng Lam Phổ ép không ngẩng đầu được lên. Nhưng bây giờ ngươi đoạt được bốn cạnh đệ nhất, còn có thi đại học trạng nguyên chi tư, là để cho Tam Trung một lần nữa quật khởi hy vọng. Cho nên trường học mới có thể coi trọng như vậy ngươi, buổi sáng ta mới đưa ngươi điện thoại di động, cũng nhường ngươi có yêu cầu cứ việc nói. Thậm chí, ta đã cùng trường học mấy vị lãnh đạo thương lượng xong. Xét thấy Giang Nam đồng học ngươi thành tích ưu dị, vì trường học tranh quang, trường học chuẩn bị mặt khác cho ngươi thêm 20.000 khối tiền ban thưởng, cũng bổ sung ngươi ở đây học 3 năm học đồng. Không chỉ có như thế, chờ ngươi thi đậu đại học tốt, như Thanh Bắc loại hình, trường học biết duy nhất một lần lại ban thưởng ngươi 10 vạn. Đồng thời sẽ đem ngươi ảnh chụp treo trong trường học danh nhân hành lang, để cho về sau học sinh học tập. Nhưng mà, hiện tại Nhất Trung, Nhị Trung, Sở Anh cùng Lam Phổ đều tới người, muốn đem ngươi đào đi trường học của bọn họ học. Hơn nữa, bọn họ cho ngươi điều kiện khả năng cao hơn một chút. Dù sao bọn họ nội tình đều mạnh hơn Tam Trung, nhưng ta đánh bạc mặt mo ở nơi này khẩn cầu ngươi, nếu như ngươi có thể ở lại Tam Trung, liền ở lại Tam Trung, có thể không chuyển trường, liền không muốn chuyển trường, như thế nào? SV, canh năm kết thúc, tiếp tục nghỉ ngơi ngủ bù, cảm tạ mọi người ủng hộ. Chương 129, đi học đi ngủ chơi điện thoại, đều tùy theo ngươi. Không có bao nhiêu tâm kế, chính là một cái lao hiệu trưởng đơn thuần thần cầu. Giờ phút này, Cổ Thiên Huyền không có trong mắt người khác thân làm hiệu trưởng cao cao tại thượng, thân làm hiệu trưởng nghiêm túc cùng bảo thủ. Xem ra, hắn thật đã nhận lấy áp lực rất lớn, gần như cùng đường mặt lộ. Nên nói, hắn đều nói, còn kém trực tiếp cho Giang Nam quy xuống. Giang Nam, xem như người trong cuộc, hắn thật có chút ngượng. Bản thân như thế quý hiếm sao? Nhất trung, nhị trung, Sở Anh cùng Lam Phổ đều tới người, thậm chí còn mở ra rất cao điều kiện, đến mức đem Cổ Thiên Huyền vị này đường đường hiệu trưởng dồn đến tình cảnh như thế. Lại là định nọt bản thân, lại là cầu khẩn bản thân. Nhưng vấn đề là, hắn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn chuyển trường a. Tam trung lại không hề có lỗi với Minh Phương, hắn tại sao phải chuyển trường? Liên vì điểm này tiền sao? Có tiền tự nhiên là tốt. Dù sao trong nhà hắn cũng không giàu có. Nhưng mà, hắn ngược lại thật sự là không thế nào tham tài. Dù sao, hắn một cái có được hệ thống thiên mệnh chi tử, cho dù hiện tại không có tiền, tương lai há lại sẽ thiếu tiền. Huống chi, nếu như hắn muốn kiếm tiền lời nói, chỉ bằng mình bây giờ trong bụng nước, nhiều có hay không, nhưng cứ như vậy mấy vạn khối tiền, rất nhẹ nhàng liền có thể kiếm được. Ví dụ như cho người ta học bổ túc ca, làm một chút gia sư a. Hắn nghe qua, một giờ dễ dàng hơn trăm, nhiều hơn ngàn đều được. Chỉ có điều, hắn tương đối lười, không đi làm thôi. Hơn nữa, mặc dù bây giờ trong nhà không phải đại phú đại quý, nhưng mà áo cơm vô ưu, phụ mẫu thân thể khỏe mạnh, công tác cũng nhẹ nhõm, ở chung cũng hòa hợp. Bình bình đạm đạm, vô cùng đơn giản. Rất tốt. Đời trước hắn không có thể nghiệm qua, đời này khó được có được. Hắn thật đúng là không nghĩ lập tức cải biến. Về phần kiếm tiền cải thiện gia cảnh, cho phụ mẫu tốt hơn sinh hoạt, vậy chờ hắn lên đại học lại nói cũng không muộn. Cho nên, hắn mới thành cá ướp muối một đầu. Hiệu trưởng, đem ta ảnh chụp trên danh nghĩa người hành lang coi như xong, quá lộ liễu, ta không thích. Về phần học đồng cái gì, ngươi tự xem làm, nếu như không việc khác, ta liền trở về tiếp tục đi học. Giang Nam sắc mặt bình tĩnh mở miệng. Mặc dù không có nói thẳng, nhưng thái độ lại rõ ràng nhưng mà. Dù sao, trở về đi học. Nói đúng là hắn không có ý định chuyển trường. Đối với cái này, Cổ Thiên Huyền đương nhiên nghe được. Có thể, chính là bởi vì đã hiểu. Vị này lao hiệu trưởng mới kích động lệ nóng doanh trọng, toàn thân run rẩy, Giang Nam đồng học, cảm tạ, thực sự là rất cảm tạ, ngươi đại ân đại nghịch, chúng ta tam trùng suốt đời khó quên. Lấy Giang Nam trước mắt thực lực, bốn cạnh tỉnh nhất tất nhiên là ổn, thậm chí bốn cạnh quốc nhất cũng không thành vấn đề. Nếu tham gia thi đại học, cái kia 100% là Giang Thành thi đại học Trạng Nguyên, chính là Tân Hải thi đại học Trạng Nguyên. Liền xem như cả nước, cũng khó khăn có năng lực kể vai Giang Nam. Mặc dù, Giang Nam chỉ là một người. Tam trung năm nay có lẽ chỉ ra rồi Giang Nam một nhân tài này. Về phần Tần Phong những người kia đều kém hơn không ít, khó mà thi đậu Thanh Bắc, mà nhất trung, nhị trung đã có nhiều người. Có thể, một cái bốn cạnh tính nhất, liền đủ để bù đắp được một cái Thanh Bắc, về phần bốn cạnh quốc nhất, liền tương đương với mấy cái Thanh Bắc. Lại thêm thành phố, tỉnh, thậm chí cả nước thi đại học Trạng Nguyên chi danh, coi như nhất trung, nhị trung chờ thi đậu 10 cái, thậm chí 10 cái Thanh Bắc, tam trung chiến tích cũng hẳn là thứ nhất. Dù sao, binh không tại nhiều, mà ở tại tinh. Đám người quan tâm nhất vĩnh viễn là thứ nhất. Về phần thứ hai, ít có người có thể nhớ kỹ. Mà chỉ cần Giang Nam có thể khiến cho Tam Trung huy hoàng lần này, để cho chúng người ý thức được Tam Trung quật khởi, đằng sau tự nhiên sẽ có liên tục không ngừng thi cấp 3 chất lượng tốt sinh lựa chọn đến Tam Trung học. Tới lúc đó, Tam Trung liền thật có thể quật khởi. Đối với cái này, bên cạnh Hồ Diệp Phỉ sắc mặt cũng lập tức chuyển tốt, hít mạnh một hơi, trong lòng thạch đầu triệt để buông xuống. Cười, cười 10 điểm sán lạ. Mặc dù nàng biết, lấy Giang Nam thực lực, cũng không phải là lão sư có thể dạy dỗ đến, mà đơn thuần thiên phú quyết định. Nhưng, Giang Nam dù sao xuất từ nàng mang theo lớp, chờ Giang Nam cầm bốn cạnh tính nhất, quốc nhất, thậm chí thi đại học Trạng Nguyên, nàng cũng có thể có được vô cùng vinh dự không phải sao? Một người đắc đạo gà chó thăng thiên. Nói đại khái chính là ý tứ như vậy. Lớp 304 là nàng mang theo thứ nhất lớp cấp, nhưng thứ nhất lớp cấp liền ra một vị Trạng Nguyên. Chậc chậc. Về sau ai còn dám xem nhẹ nàng là nữ chủ nhiệm lớp? Hiệu trưởng, cảm tạ loại lời này liền đừng nói nữa. Dù sao ta ở nơi này đọc sách lâu như vậy, Tam Trung không chỉ có là ta trường học cũ, cũng coi như nửa cái nhà, ta nào có đột nhiên rời nhà đạo lý. Huống chi, ta đã quen thuộc nơi này, quen thuộc người ở đây cùng sự tình. Ngày thường đi ngủ cũng an ổn, nếu thật muốn đổi một cái hoàn cảnh xa lạ, khẳng định rất không quen không phải sao? Chỉ có điều, ta hy vọng chủ nhiệm lớp có thể đáp ứng ta một cái điều kiện, chính là về sau đi học đừng có lại nhìn ta chằm chằm. Mỗi khi ta ngủ ngon thời điểm, ngươi liền nhìn ta chằm chằm không buông, cảm giác thật có chút thận đến hoảng. Hồ Diệp Phỉ nhịn không được cười lên, tốt rồi, không nhìn chằm chằm ngươi, về sau tùy ngươi làm sao ngủ có thể à? Cái kia ta có thể chơi điện thoại sao? Hiệu trưởng đều đưa ngươi điện thoại di động, còn không phải tùy tiện ngươi chơi như thế nào? Chỉ cần không quấy rầy đến những bạn học khác đi học liền tốt. Giang Nam, đây chính là ngươi nói. Hồ Diệp Phỉ, ta nói, hiệu trưởng có thể làm chứng. Cái kia ta lần này trở về ngủ. Đến Hồ Diệp Phỉ cam đoan, Giang Nam vừa lòng thỏa ý cười, ngay sau đó liền phải lên đường hồi phủ. Nhưng mà, Cổ Thiên Huyền lại ngăn cản hắn. Giang Nam đồng học, còn phải đợi một lần. Giờ phút này nhất trung, nhị trung, Sở Anh cùng Lam Phổ mấy vị lão sư, cùng một vị đến từ tỉnh Tân Hải Đại học Cổ Văn giáo sư, Nguyên Túc Nguyên giáo sư, đều đợi tại phòng họp cách vách bên trong. Bọn họ đều nói không gặp được ngươi, hôm nay liền đợi cái này không phải sao đi thôi, cho nên ta còn muốn làm phiền ngươi. Đã như vậy, vậy liền nhìn một chút chứ. Vừa vặn có thể nói với bọn họ rõ ràng, miễn cho phiền phức. Giang Nam gật đầu, đối với cái này cũng không thèm để ý. Phòng họp cách vách. Giờ phút này, bên trong chính sốt ruột chờ đợi rất nhiều người. Mà khi Cổ Thiên Huyền, Hồ Diệp Phỉ mang theo Giang Nam đẩy cửa vào nháy mắt. Ba ba ba. Lập tức, tất cả mọi người đứng dậy, hướng Giang Nam vây quanh. Chạy ở trước nhất là một vị qua tuổi lục tuần, tóc đã hoa bạch lão nhân. Hắn liền là Nguyên Túc, tỉnh thành Tân Hải Đại học cổ văn giáo sư, cũng là nhị trung hiệu trưởng Cố Hoành Nghị mời đến giúp đỡ. Dù sao thân phận địa vị bày ở cái này, ở đây không người dám cùng Nguyên giáo sư tranh tiên, bao quát trường học khác người. Ha ha ha. Ngươi chính là Giang Nam đồng học a? Ta gọi Nguyên Túc, đến từ tỉnh thành Tân Hải. Tối hôm qua thu đến tiểu Cố phát tới một thiên dùng văn ngôn sáng tác văn xích thố cái chết, lập tức giật nảy mình. Nên văn lập ý chi tình, hành văn chi diệu, ta thật đúng là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, cho dù dốc lòng nghiên cứu mấy chục năm, ta cũng không biết ra được như thế tinh diệu văn chương. Vì thế, ta sáng sớm liền lên đường chạy đến Giang Thành, đã muốn làm mặt cùng ngươi học tập một chút, mong rằng vui lòng chỉ giáo. Chương 130, cử đi đề cử, ta không cần đến cũng không cần. Không thể không nói, nhị trung Cố Hoành Nghị là thật cầu thả. Không hổ là hiệu trưởng. Đồng dạng là điều tra Giang Nam, nhưng hắn so nhất trung, Sở Anh cùng làm phổ người đối với Giang Nam điều tra, càng thêm cặn kẽ, sở hạ công phu càng lớn. Hắn không chỉ có biết Giang Nam lần trước thi tháng bên ngoài ngữ cố ý kiểm tra không điểm tình huống dưới, tổng điểm còn có 600, thậm chí còn cố ý lấy được Giang Nam bài thi bản mẫu. Cái này, thế nhưng mà trường học khác không biết. Cũng thật bởi vậy, trường học khác đều chỉ đến rồi chút tổ trưởng, chủ nhiệm, cho ăn bể bụng cũng chính là phó hiệu trưởng loại hình nhân vật. Mà hắn, không chỉ có chia binh hai đường, hơn nữa còn tự mình giết tới đây. Thậm chí, còn tìm Nguyên Túc vị này cổ văn giới giáo sư chuyên gia. Có thể thấy được hắn đối với Giang Nam là cỡ nào coi trọng. Cùng nhị trung thực lực, nhị trung nhân mạch quan hệ, sắp thực so tam trung mạnh hơn nhiều. Dù sao, Giang Nam đều viết ra ngày đó viết văn lâu như vậy, nhưng tam trung nhưng cũng chính là ngữ văn tổ lão sư đối với hắn kinh động như gặp thiên nhân, nhưng lại chưa liên lạc với Nguyên Túc dạng này cổ văn giáo sư. Vị lao tiên sinh này, ngài khách khí. Đó bất quá là ta tiện tay viết ra viết văn thôi, không thể tính kém, nhưng mà chỉ là bình thường. Giang Nam hướng Nguyên Túc lắc đầu. Thiên địa lương tâm, hắn có thể một chút đều không nói dối. Xích thố cái chết đúng là hắn chợt có linh cảm chi tác, đã là lâm thời phát huy, tiêu chuẩn tự nhiên cũng liền như thế. Nếu quả thật phải dụng tâm viết, hắn tùy tiện liền có thể viết ra mấy chục thiên tốt hơn viết văn. Nhưng mà, nghe thấy hắn lời nói, Nguyên Túc giáo sư lại lắc đầu liên tục, "Tiểu Hữu, ngươi quá khiêm nhường, liền bằng ngươi ngày đó viết văn, dùng một đời văn hào để hình dung ngươi, thế nhưng mà một chút không đủ. Dù sao, cho dù là lão già ta, cuối cùng suốt đời sở học, cũng không viết ra được kinh tài tuyệt diễm như vậy văn chương." Giang Nam khoát khoát tay, "Đừng đừng đừng, nói như ngươi vậy, ta nhưng mà sẽ kiêu ngạo, làm người vẫn là điệu thấp một chút tốt." Nguyên Túc giáo sư, "Không không không, ngươi đây coi như nghĩ sai, đối với người khác mà nói, nên điệu thấp thời điểm sát thực nên điệu thấp, nhưng đối với ngươi mà nói, nên kiêu ngạo thời điểm liền phải kiêu ngạo. Bởi vì cái gọi là người không ngông cuồng uống thiếu niên. Ngươi bây giờ tuổi tác không lớn, lại có được phần này lệnh vô số giống như ta lao đầu tử xấu hổ cổ văn bản lĩnh. Cho dù ngươi lại kiêu ngạo, lại khinh cuồng, cái kia cũng là phải, dù sao đây đều là ngươi vô liếng. Ngay trước mặt mọi người, Nguyên Túc đối với Giang Nam có thể nói là tôn sùng đầy đủ. Phải biết, tại Giang Nam không có tiến đến trước đó, hắn đối với cái khác người đều là hờ hững. Nhưng bây giờ, hắn giống như là đổi một người tựa như. Bởi vậy có thể thấy được, hắn đối với Giang Nam là coi trọng cỡ nào. Đối với cái này, trừ bỏ nhị trung người tới bên ngoài, trường học khác mấy vị đó là đã kinh ngạc, lại lo lắng, nhịn không được liền vội vàng tiến lên. Nguyên giáo sư, ngài cũng đừng chiếu cố một người cùng Giang Nam đồng học nói chuyện phim a. Đừng quên còn có chúng ta. Giang Nam đồng học, tự giới thiệu mình một chút, ta là nhất trung ngữ văn tổ tổ trưởng Trần Trạch, cố ý đại biểu nhất trung tới tìm ngươi tâm sự, hy vọng ngươi có thể chuyển trường đến ta nhất trung học. Vì thế, nhất trung không chỉ có thể cho ngươi cung cấp kết sủ học đồng, hơn nữa có thể cung cấp ngươi một cái cử đi danh lệch. Đến lúc đó, ngươi coi như không tham gia thi đại học, đều có thể trực tiếp đi Thanh Bắc học như thế nào? Bắt đầu chính là vương tạc. Phải biết, đối với phổ thông học sinh cấp 3 mà nói, một cái cử đi danh ngạch thế nhưng mà giá trị liên thành, muốn đạt được đây chính là muôn vàn khó khăn. Hơn nữa, bình thường cao bên trong căn bản cung cấp không. Ví dụ như nhị trung, sở anh cùng làm phổ, cho dù bồi dưỡng được có thể cử đi học sinh, cũng không cách nào trực tiếp cử đi. Chỉ vì bọn chúng đều không tư cách này. Về phần tam trung, liền càng thêm không có. Chỉ có nhất trung, vì liên tục 10 năm đều xếp tại Giang Thành đệ nhất, mới nắm giữ một cái cử đi danh ngạch. Nhưng bây giờ, chỉ cần Giang Nam đáp ứng chuyển trường, liền trực tiếp cho hắn. Đủ để thấy nhất trung đối với Giang Nam coi trọng. Đương nhiên, đây cũng là Trần Trạch bị buộc không còn cách khác. Trước khi tới, hắn còn nghĩ từ từ nói chuyện, liền cùng làm ăn một dạng, từng bước một gia tăng thẻ đánh bạc mà nói phục Giang Nam. Có thể kết quả, còn không có vào tam trung cửa, liền cùng nhị trung, sợ anh cùng làm phổ người đụng vào một khối không nói, sau ba cái người tới chức vị đều cao hơn hắn, chí ít cũng là chủ nhiệm cấp bậc. Nhất là nhị trung, thậm chí là Cố Hoành Nghị vị hiệu trưởng này mời đến, càng mời tỉnh thành Nguyên Túc giáo sư. Chậc chậc. Hắn một cái nhất trung ngữ văn tổ tổ trưởng, ở chỗ này thật là không đáng chú ý. Thậm chí ngay cả mở miệng nói chuyện phần đều không có. Cho nên, hắn chỉ có thể một nắm lấy cơ hội, liền thế ra cử đi cái này pháp bảo, hy vọng có thể đánh động Giang Nam. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, "Tiểu Trần, các ngươi nhất trung có cử đi danh ngạch, chẳng lẽ chúng ta nhị trung liền không có sao?" Chỉ thấy nhị trung hiệu trưởng Cố Hoành Nghị đột nhiên đứng dậy, "Giang Nam đồng học, ta là nhị trung hiệu trưởng Cố Hoành Nghị, ngươi đừng nghe Trần Trạch, đi nhất trung không bằng tới ta nhị trung. Bàn về học đồng, ta nhị trung cho so nhất trung chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, hơn nữa ta còn cố ý mời tới Nguyên giáo sư. Vừa rồi Nguyên giáo sư cũng đã nói, ngươi tại cổ văn phương diện tạo nghệ rất sâu, xưng là đương đại văn hảo một chút không đủ. Cho nên tại trên đường đi, ta đã cùng nguyên giáo sư thương lượng xong, chỉ cần ngươi tới ta nhị trung học, liền có thể lấy nguyên giáo sư danh nghĩa cho ngươi viết một phong thư đề cử. Đến lúc đó tỉnh thành Tân Hải Đại học ngành cổ văn, hoặc là Đại học Thanh Bắc ngành cổ văn, ngươi tùy ý tuyển thứ nhất như thế nào? Chậc chậc, lại một cái vương tạc, vẫn là xuất từ một vị hiệu trưởng miệng, là nhất trung có cử đi danh ngạch, toàn bộ Giang Thành phần độc nhất, chớ học trường học đều không có. Đây là nhất trung ưu thế, là Trần Trạch đón sát thủ. Nhưng nhị trung là không có cách nào cử đi. Nhưng nguyên túc vị này Tân Hải cổ văn giới đệ nhất nhân, thường dự cả nước cổ văn người có quyền có đề cử tư cách ta. Và nguyên giáo sư thân phận địa vị, chỉ cần hắn đáp ứng viết thư đề cử, cả nước tất cả đại học ngành cổ văn, Giang Nam đều có thể đi bên trên. Cái này chính là cố hoành nghị đòn sát thủ. Đối với cái này, nhất trung Trần Trạch mặt đều đen. Mẹ nó, lúc đầu hắn thân phận địa vị liền so ra kém cố hoành nghị, kết quả hắn dùng tới đòn sát thủ, cố hoành nghị cũng dùng tới đòn sát thủ. Lập tức, hắn ưu thế đạm nhiên vô tổn. Cái này còn tranh cái rắm. Nhưng mà, Trần Trạch mặt lại đen, cũng không so được thượng cổ thiên treo cùng Hồ Diệp Phỉ mặt đen. Mẹ nó, các ngươi nhất trung nhị trung cũng quá không biết xấu hổ. Giang Nam thế nhưng mà chúng ta tam trung học sinh, các ngươi lại chạy đến tam trung cửa nhà đến cướp người không nói, còn tại trận đấu giá, lại là hợp đồng, lại là cử đi, còn có vương pháp sao? Cổ Thiên Huyền cùng Hồ Diệp Phỉ ở trong lòng đem nhất trung Trần Trạch cùng nhị trung Cố Hoành Nghị tổ tông 18 đời mắng toàn bộ. Nhưng mà, cũng chỉ là ở trong lòng mắng thôi. Dù sao, bọn họ thẻ đánh bạc thật so ra kém người ta. Hiện tại duy nhất hy vọng chỉ ký thác vào Giang Nam trên người. Mặc dù trước khi tới, Giang Nam đã đồng ý rồi biết tiếp tục lưu lại tam trung mà sẽ không chuyển trường. Nhưng đối mặt nhất trung, nhị trung mở ra dụ người như vậy điều kiện, Cổ Thiên Huyền cùng Hồ Diệp Phỉ trong lòng đều đáy. Chỉ thấy, hai người đều căng thẳng thân thể, một mặt tâm thần bất định nhìn về phía Giang Nam, sợ Giang Nam sẽ đáp ứng đối phương. Cùng đồng thời, Trần Trạch cùng Cố Hoành Nghị cũng là như thế, đều nhìn chằm chằm Giang Nam, chờ đợi cái sau đáp án. Sở Anh cùng Lam Phổ người tới cũng giống vậy, bọn họ đều không bỏ ra nổi cử đi danh ngạch. Nếu như Giang Nam đồng ý rồi nhất trung, hoặc là nhị trung, vậy bọn hắn hôm nay chẳng khác nào đi không, thậm chí ngay cả mở miệng đấu giá cơ hội đều không có. Nhưng mà, cuối cùng Giang Nam lại chỉ lắc đầu. Trần lão sư, Cố hiệu trưởng, Nguyên giáo sư, các ngươi tốt ý ta xin tâm lĩnh, nhưng mà cử đi để cử cái gì, ta không cần đến cũng không cần. Các ngươi vẫn là lưu cho nhất trung nhị trung người a. Còn có, ta không cân nhắc qua chuyện trường. Nếu không chuyện khác, các ngươi đều mời trở về đi. Đừng quấy rầy ta học tập. Chương 131, Hồ Diệp Phỉ muốn đi thăm hỏi gia đình. Nhất trung Trần Trạch, nhị trung Cố Hoành Nghị, Sở Anh lão sư, Lam Phổ lão sư, Nguyên Túc, đám người đều ngẩn ra. Bọn họ không phải không nghĩ tới Giang Nam biết từ chối, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Giang Nam từ chối dứt khoát như vậy. Dù sao, đây chính là cử đi danh ngạch cùng thư đề cử, là nối thẳng Thanh Bắc giấy thông hành. Đối với học sinh cấp 3 mà nói, thiên kim dễ kiếm, một chỗ lại tuyệt đối khó cầu. Tam trung các khoa lão sư đều cho rằng lấy Giang Nam thực lực, 100% có thể cử đi, nhưng vẫn không xét cử đi. Vì cái gì? Không phải liền là vì tam trung không cử đi tư cách sao? Không lấy ra được tự nhiên không tốt sách. Đừng nói là tam trung, liền Sở Anh cùng Lam Phổ cũng không có tư cách. Cho nên tại nhất trung cùng nhị trung đưa ra cử đi về sau, bọn họ cả đám đều trốn ở một bên không dám nói lời nào. Có thể kết quả, Giang Nam không một tia tâm động, trực tiếp từ chối. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bao quát Cổ Thiên Huyền cùng Hồ Diệp Phỉ đều sửng sốt sững sờ. Mặc dù bọn họ đều hy vọng Giang Nam ở lại tam trung không chuyển trường, có thể trước đó trong lòng thật không có đáy, nhưng mà bây giờ, nhưng lại an tâm không ít. "Ân, ta nghe nói ngươi không chỉ có cổ văn bản lĩnh rất mạnh, cái khác khoa mục cũng không tệ, hai ngày trước mới vừa cầm Giang Thành 4 cạnh đệ nhất, có lẽ xác thực không cần đến ta thư đề cử. Lấy thực lực ngươi, coi như đường đường chính chính tham gia thi đại học, thi đậu Tân Hải hoặc Thanh Bắc vấn đề cũng không lớn. Cho nên, ta tôn trọng ngươi lựa chọn." Nhưng mà, Nguyên Túc giáo sư nhất trước hồi lại thần đến, than nhẹ một tiếng, hướng Giang Nam nói, "Ta hy vọng ngươi tại thi đại học về sau, vô luận lựa chọn đi đâu cái đại học, tốt nhất vẫn là lựa chọn cổ văn. Xã hội hiện đại phát triển càng lúc càng nhanh, lao tổ tông đồ vật cũng liền mất càng ngày càng nhiều. Số vật hóa sinh các khoa học tự nhiên mặc dù trọng yếu, nhưng cổ văn bên trong ẩn chứa văn minh Đông Phương tinh hoa, ngưng tụ cổ đại tiên hiền trí tuệ, khả năng khác cảm thấy hứng thú, cũng tìm tòi nghiên cứu học tập người trẻ tuổi là càng ngày càng ít. Mặc dù có, phần lớn tiên phú cũng là bình thường, học tập không lĩnh ngộ được bao nhiêu cao thâm đồ vật. Một khi chúng ta đám này lao ra hỏa đều xuống đất, cái kia cổ đại rất nhiều thứ đều sẽ thất truyền. Nghiêm trọng lời nói, sẽ tạo thành đứt gãy. Thậm chí, rất nhiều phương diện đều đã đứt gãy. Có thể Giang Nam tiểu hữu ngươi, lại là ta đã thấy có đủ nhất cổ văn thiên phú người. Nếu như về sau chuyên đi cổ văn một đường, nhất định có thể thành cổ văn giới trụ cột vững vàng, thậm chí một đời mọi người. Nguyên Túc giáo sư hướng Giang Nam lời nói thâm tiếng nói xong, hắn đối với cổ văn thế nhưng mà tràn đầy yêu quý, vì thế đem mình một đời đều dâng hiến cho cổ văn. Nhưng cái này còn xa xa không đủ, bị quản chế với thiên phú nhân tố cũng hoặc là cái khác. Nguyên Túc giáo sư tuy là Tân Hải cổ văn giới đệ nhất nhân, nhưng lại chưa sáng tạo ra cao hơn thành tích, rất là tiếc nuối. Nhưng mà hắn tại Giang Nam trên người lại thấy được hy vọng. Một cái tuổi gần 18 tuổi học sinh cấp 3, liền có phần này không yếu hơn mình cổ văn bản lĩnh. Hắn thiên phú có thể thấy được lốm đốm. Nếu như lại hoa 10 năm, 20 năm, 3 thời gian 10 năm, tại cổ văn một đường bên trên nghiên cứu, lắng động. Tương lai Giang Nam, nói là cổ văn giới đệ nhất nhân, cũng không phải là không được. "Cảm ơn Nguyên giáo sư, ngươi đề nghị ta sẽ suy xét." Đối với Nguyên Túc giáo sư nói, Giang Nam cũng không đáp ứng lập tức, nhưng mà cũng không có phủ nhận từ chối. Chỉ vì hiện tại thời gian còn sớm, khoảng cách thi đại học còn có đoạn thời gian. Trước đó, Hắn chỉ muốn an an ổn ổn qua qua ngày yên tĩnh, trầm thấp luận điệu làm một cái cá ướp muối, hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt. Về phần hắn tương lai chọn cái nào một môn khoa mục, đi con đường nào, đó là thi đại học hậu sự tình. Hiện tại, có thể không làm suy nghĩ nhiều. Hơn nữa, hắn có vẻ như cũng không cần đến suy nghĩ. Dù sao, hắn nhưng mà có được học ma khống điểm hệ thống thiên vận chi tử, ngữ số ngoại vật hóa sinh, thậm chí ngoài ra đều không chỗ nào không tinh. Về sau còn cần đến lựa chọn con đường nào, chuyên công cái nào một môn khoa mục sao? Thân làm nam nhân, đương nhiên là toàn bộ đều muốn a. Khoa khoa đều học, lại đều muốn đạt đến đỉnh phong. Bằng không thì dùng cái gì xứng đáng sống lại một đời bản thân, dùng cái gì xứng đáng lợi hại ầm ầm hệ thống bàn tay vàng. Nhưng mà, loại lời này nếu là nói ra, lộ ra cuồng vọng, ở đây người đoán chừng cũng sẽ không tin tưởng. Hắn tự nhiên cũng lười nói. Sau đó, vô luận là nhất trung Trần Trạch, vẫn là nhị trung Cố Hoành Nghị, cũng hoặc là Sở Anh cùng Lam Phổ lão sư, đều có ăn ý, không khuyên nữa nói Giang Nam chuyển trường cái gì, tựa hồ vừa rồi cấp người một màn chưa từng xảy ra một dạng. Dù sao Giang Nam người trong cuộc này đều đem nói đến nước này, bọn họ cũng thật không tốt lại khuyên đủ. Cái kia, chỉ biết hoàn toàn ngược lại, để cho Giang Nam bài xích. Nhưng mà, bọn họ biết như vậy dễ dàng buông tha sao? Cái kia, cũng là không thể nào. Không cưỡng cầu được, luôn có quanh có chi pháp. Đây là nói sau. Tiếp đó, Giang Nam vốn muốn rời đi, nhưng mà hắn cũng không có đi được. Trần Trạch, Cố Hoành Nghị đám người mặc dù không nói cái gì, nhưng Nguyên Túc giáo sư thế nhưng mà ngàn dặm xa xôi từ tỉnh thành cố ý chạy tới, liền vì cùng Giang Nam nghiên cứu thảo luận cổ văn. Tự nhiên, sẽ không để Giang Nam cứ như vậy rời đi. Không còn cách khác. Dù sao người ta niên kỷ bày ở cái này, mà lại không phải là một người xấu, Giang Nam cũng chỉ có thể cùng đối phương trò chuyện. Mà cái này một trò chuyện, chính là một buổi sáng đi qua. Thẳng đến đám người đói đến bụng đói kêu vang, Nguyên Túc giáo sư mới không có cam lòng, lưu luyến không rời cáo từ rời đi. Giang Nam tiểu hữu, ngươi tuổi còn trẻ, nhưng cổ văn bản lĩnh so với ta càng sâu ba điểm, đúng là kỳ nhân cũng. Chỉ tiếc hôm nay sắc trời đã tối, lão hủ cũng không dễ một mực chỉ hoãn ngươi đi học, chỉ có cáo tử. Đợi ngày khác phương diện, ta lại tới thăm. Cũng hoặc là, nếu ngươi về sau có cơ hội đến tỉnh thành Tân Hải Đại học, có thể muốn trước tiên thông chi lão phu. Nguyên Túc giáo sư đi thôi. Nhưng trước khi đi cùng Giang Nam hô lưu điện thoại. Bởi vậy có thể thấy được, hắn thật cực kỳ coi trọng Giang Nam. Cùng đồng thời, đối với dạng này một vị đức cao vọng trọng học thuật lão nhân, Giang Nam cũng tương đối tôn trọng. Một bên khác, nhất trung ngữ văn tổ trưởng Trần Trạch, nhị trung hiệu trưởng Cố Hoành Nghị, còn có Sở Anh cùng Lam Phổ lão sư cũng đi thôi. Chợt nhìn, bọn họ tựa hồ cũng từ bỏ lôi kéo Giang Nam. Nhưng mà, đám người vừa đi, tam trung hiệu trưởng Cổ Thiên Huyền sắc mặt lại vẫn sâu nặng, tự nhủ, ta dám khẳng định, những người này tuyệt sẽ không như vậy bỏ qua, đoán chừng sẽ nghĩ đường khác để cho Giang Nam chuyển trường. Hiệu trưởng, ý ngươi là? Hồ Diệp Phỉ nhíu mày, nàng cũng có đồng cảm. Nhưng mà, Giang Nam đều đã tỏ thái độ rõ ràng không chuyển trường. Nàng nghĩ không ra nhất trung, nhị trung chờ trường học người, còn có thể có biện pháp nào đến để cho Giang Nam chuyển trường. Ta không có gì ý tứ. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Tiểu Hồ, cho ngươi thêm cái nhiệm vụ, hôm nay thứ bảy, buổi chiều xong tiết học, cấp 3 cũng liền nghỉ. Đến lúc đó, ngươi tự mình đưa Giang Nam về nhà một chuyến, cũng thuận tiện làm một lần đi thăm hỏi gia đình, cùng hắn phụ mẫu trò chuyện nhiều một chút. Nhớ kỹ, không muốn tay không đi, mua thêm một chút quà tặng. Thái độ nhất định phải chân thành, quan tâm nhiều hơn lão nhân. Còn có, đem ta hứa hẹn cho Giang Nam 20.000 khối tiền thưởng, cùng tiếp tế hắn 3 năm này 1 vạn học đồng, tự mình giao cho cha mẹ của hắn trong tay, cũng nói rõ trường học đối với Giang Nam coi trọng. Tốt. Chương 132, các ngươi lại là ở đâu trường học đến đảo con trai ta? Buổi chiều này, Hồ Diệp Phỉ rất bận, bận bịu mua đi Giang Nam mọi nhà thăm quà tặng. Không sai, nàng liền là lại mua quà tặng. Nói đến 10 điểm khôi hài, bình thường cũng là học sinh phụ huynh gặp lão sư lúc đưa chút lễ vật, nhưng đến Giang Nam cái này, lại phản ngược trở lại. Thân làm chủ nhiệm lớp Hồ Diệp Phỉ, vì định nọt Giang Nam phụ mẫu, đây cũng là khói á rượu, lại là chút dược liệu thuốc bổ, to to nhỏ nhỏ tràn đầy cốt sau, tốn không ít tiền. Chậc chậc. Thân làm nữ nhân, lại có thể tuổi còn trẻ làm đến chủ nhiệm lớp. Hồ Diệp Phỉ tự nhiên không ngốc. Hiệu trưởng Cổ Thiên Huyền mặc dù không nói rõ, nhưng ý tứ không cần nói cũng biết. Nhất trung, nhị trung, Sở Anh cùng Lam Phổ đám người kia, tại Giang Nam bản thân bên trên đụng cái đinh, nhưng chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha, 89/10 sẽ còn đánh Giang Nam phụ mẫu chủ ý. Tự nhiên, nàng cũng không thể không có làm chút gì. Đang chuẩn bị đồ tốt sau, buổi tối tan học, Giang Nam cùng Bạch Oanh Oanh vừa đi ra phòng học, Hồ Diệp Phỉ liền chắn trước mặt hai người, "Giang Nam, đi, ta đưa ngươi về nhà." "Lão sư, ngươi, ngươi đưa ta về nhà?" Thân làm người trong cuộc, Giang Nam hơi hơi ngộng. Về phần Bạch Oanh Oanh thì càng ngộng. Còn có trong lớp đông đảo đồng học cũng là như thế. Bọn họ đã sớm suy đoán, Giang Nam không chỉ có dáng dấp đẹp trai, thành tích tốt, bối cảnh cũng khẳng định không đơn giản. Sự thật chứng minh, quả là thế. Thậm chí ngay cả chủ nhiệm lớp đều muốn tự mình đưa Giang Nam về nhà. Chậc chậc. Nói lẫn nhau không quan hệ, đồ đần đều không tin. Chớ ngẩn ra đó, ta muốn đi nhà ngươi đi thăm hỏi gia đình, thuận tiện đem hiệu trưởng đáp ứng tưởng thưởng cho ngươi, cùng một chỗ cho ngươi phụ mẫu. Tự nhiên, cần ngươi dẫn đường, nhanh nhanh lên, ta xe ở cửa trường học, dành thời gian. Hồ Diệp Phỉ liên tục thúc giục. Chỉ vì nàng lòng có lo lắng. Dù sao, nhất trung, nhị trung những người kia đã sớm rời đi tam trung, ai có thể biết bọn họ có thể hay không đã đến Giang Nam trong nhà. Đối với cái này, Giang Nam nhưng lại không quan trọng. Có xe trở về ngồi, không thể tốt hơn. Chỉ là Bạch Oanh Oanh, tựa hồ có thể đoán được Giang Nam ý nghĩ, Hồ Diệp Phỉ trực tiếp mở miệng, ta biết các ngươi ở gần, cùng đi. Giang Nam, Bạch Oanh Oanh, trong lớp đông đảo đồng học, tại một trận mắt trận tròn bên trong, Giang Nam cùng Bạch Oanh Oanh ngồi chung bên trên Hồ Diệp Phỉ xe, sau đó rời đi trường học. Lại nói, Hồ Diệp Phỉ lo lắng là có đạo lý. Giờ phút này, nàng muốn đi đến mục đích, chính diễn ra vừa ra trò hay, ngươi chưa hát thôi ta đang chàng loại kia. Không, không thể nói giờ phút này, mà là cái này cả ngày. Giang Nam trong nhà vẫn không yên tĩnh qua. Nhất Trung, Nhị Trung, Sở Anh cùng Lam Phổ chờ trường học người, mặc dù tại Tam Trung bị Giang Nam trực tiếp từ chối, nhưng bọn họ thật không hề từ bỏ. Vừa rời đi Tam Trung, bọn họ mặt ngoài là ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình, nhưng sau lưng lại nhao nhao chuyển hướng đến rồi Giang Nam trong nhà. Đương nhiên, Nhị Trung hiệu trưởng Cố Hoành Nghị cùng Nguyên Túc giáo sư ngoại trừ, cái sau muốn về tỉnh thành Tân Hải, cái trước tự nhiên là muốn đi đưa, bọn họ tự nhiên không có thời gian đến Giang Nam nhà. Nhưng mà, cáo giả Cố Hoành Nghị cũng không phải không có làm ăn bài. Hoa Đạt cư xá, tòa nhà 41 đơn nguyên 302. Sở Anh tuyển sinh làm chủ nhiệm Phương Thành, mang theo trợ thủ dẫn đầu đi xuống lầu, sau đó mở cốp sau xe, xách ra bao lớn bao nhỏ hộp quà tặng, liền vội vàng muốn đi lên lầu. Chậc chậc. Hắn thân làm Giang Thành tốt nhất tư nhân cao trung tuyển sinh làm chủ nhiệm, to to nhỏ nhỏ cũng là một cái quan. Ngày bình thường, cũng là học sinh phụ huynh vì đưa tiểu hài vào Sở Anh, mà tìm kiếm nghị cách cho hắn tặng lễ. Nhưng bây giờ, lại hoàn toàn ngược lại tới. Nhưng mà, hắn một chút cũng không cảm thấy phiền muộn. Tương phản, hắn còn hơi hưng phấn. Trước đó tại Tam Trung, hắn tất cả át chủ bài cũng không sánh nổi người ta Nhất Trung một cái cử đi danh ngạch, cùng Nhị Trung một phong thư đề cử, đến mức hắn một câu đều không xóa đi vào. Nhưng hiện tại hắn lại là cái thứ nhất đi tới Giang Nam nhà, lại lôi kéo Giang Nam phụ mẫu. Xa so với lôi kéo Giang Nam bản nhân đơn giản hơn nhiều. Cái sau dù sao còn chưa nhập xã hội, không biết xã hội tàn khốc, không biết được trên đời này có giá trị nhất đồ vật. Có thể Giang Nam phụ mẫu khẳng định biết, đơn giản chính là một cái tiền. Mà Sở Anh không bao giờ thiếu chính là tiền. Ở phương diện này, hắn so Nhất Trung cùng Nhị Trung cần phải có ưu thế nhiều, cũng liền cùng là tư nhân cao trung Lam Phổ có thể so sánh được. Nhưng mà hắn đang muốn chuẩn bị lên lầu, lại ngoài ý muốn thoáng nhìn sau lưng không xa, đột nhiên xuất hiện một cái 10 điểm nhìn quen mắt bóng dáng. Giờ phút này hắn nhất không muốn nhìn thấy chính là người quen, vì thế hắn vội vàng bước nhanh hơn. Nhưng mà người phía sau tốc độ cũng không chậm, trực tiếp chạy chậm đến đuổi theo. Ai u, đây không phải Sở Anh Phương chủ nhiệm sao? Người đi nhanh như vậy làm cái gì? Không phải là buổi sáng mới thấy qua mặt, hiện tại liền không biết ta? Nghe thấy âm thanh, Phương Thành trong lòng lập tức lộ bộ một lần, tự mình tiến tới đã tính nhanh, liền muốn đuổi cái trước. Thật không nghĩ đến, đối phương cũng một chút không thể so với bản thân muộn. Hơn nữa, nhắc tới cái gì đến cái gì. Nếu như là Nhất Trung, Nhị Trung người tới còn chưa tính, ứng phó học sinh phụ mẫu, hắn tiền tài mở đường, nhất có ưu thế. Có thể hết lần này tới lần khác người đến là tiền đại hưu. Nghe tên liền biết, đối phương cũng có tiền. Không, nói cho đúng, là tiền đại hưu ở tại trường học có tiền. Cái kia chính là cùng Sở Anh cùng là trường tư thục, lại đối chọi tương đối rất nhiều năm làm phổ trung học. Lại, tiền đại hưu giống như hắn, cũng là tuyển sinh làm chủ nhiệm. Thật đúng là không phải oan gia không gặp gỡ. Tiền đại hữu đồng dạng mang theo trợ thủ, lại trên tay cũng đều cầm bao lớn bao nhỏ, theo phía trước đến nói, ta nói Phương chủ nhiệm, trong tay ngươi cầm nhiều đồ như vậy, là tới tặng lễ sao? Không sai. Tất nhiên không tránh khỏi, Phương Thành chỉ có kiên trì trả lời, ta có cái thân thích ở nơi này, cái này không phải sao, nhà người ta bên trong có việc mừng, ta cố ý đưa chút đồ vật tới, tiền chủ nhiệm ngươi đây. Ta cũng một dạng, tẩu thân phóng hữu. Tiền đại hữu cười ha ha một tiếng, mười điểm thản nhiên nói, a, tẩu thân phóng hữu. Tiền chủ nhiệm, ta làm sao chưa từng nghe nói, ngươi ở đây trong khu cư xá cũng có thân hữu a. Phương Thành đối với tiền đại hưu thịt mũi coi thường. Phương chủ nhiệm, người ta mặc dù quen thuộc, nhưng dù sao không có ở đây một trường học, ta thân hữu ngươi lại có thể toàn bộ biết được. Tiền đại hưu đối với Phương Thành mắt lạnh tương đối. Vậy ngươi nói một chút, ngươi thân hữu tại tầng mấy? Phương Thành trên mặt lộ ra một tia lửa giận. Ngươi thân thích lại tại tầng mấy? Tiền đại hưu trong mắt hiện lên một tia âm u. Ta tại lầu 3. Sao, ta cũng là lầu 3. Hừm, ngươi sẽ không nói ngươi thân hữu họ Giang a? Làm sao, ngươi thân thích cũng họ Giang sao? Không sai. Đó thật đúng là xảo, xem ra, người ta thân thích vẫn là cùng một người. Vậy hai chúng ta cũng là thân thích à? Thân thích? A, thả ngươi mẹ cầu thí. Phương Thành triệt triệt để giận, bay thẳng đến tiền đại hữu bạo nói tục, lão tiền, chúng ta cũng đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, các ngươi Lam Phổ muốn theo chúng ta Sở Anh đoạt Giang Nam, nằm mơ. Tiền đại hữu khó thở mà cười, lão Phương, tất nhiên lời nói đều nói đến mức độ này, cái kia ta cũng không cất dấu che, Giang Nam người này, chúng ta Lam Phổ là tình thế bắt buộc, mời ngươi trở về đi. Trở về ngươi sao kéo một con chim? Phương Thành chửi ầm lên, chúng ta cũng đúng Giang Nam tình thế bắt buộc, hơn nữa ta tới trước, muốn về cũng là ngươi trở về. Khắc khắc, ta trở về là không thể nào, đã ngươi không muốn từ bỏ, vậy chúng ta liền cùng tiến lên đi thôi. Tiền đại hưu khoát tay áo bên trong đồ vật, đợi chút nữa thì nhìn chúng ta nội tình dày, người nào thắng người nào Giang Nam như thế nào. Không có vấn đề. Thoát không nổi thuốc cao ra chó, Phương Thành chỉ có thể đáp ứng. Hai người cũng như thế lao đối đầu. Giờ khắc này, ai cũng sẽ không chịu thua. Chỉ thấy, hai người cho dù tay cầm vật nặng, nhưng bước đi mang phòng, tốc độ kia, cũng có thể tham gia 100 mét thi đi bộ. Trực tiếp một hơi vọt tới lầu 3. Sau đó đều không kịp chờ đợi tranh tiên đi gõ cửa. Mục tiêu tự nhiên là nghĩ dẫn đầu lộ cái mặt, nghĩ lấy Giang Nam phụ mẫu thứ nhất hảo cảm. Nhưng mà, leng keng, cửa mở, là một phụ nhân mở cửa. Thế nhưng phụ nhân đối với Phương Thành cùng Tiền Đại Hưu đến, một chút cũng không cảm thấy kỳ lạ, chỉ vô ý thức hỏi một câu, "Làm sao, các ngươi lại là ở đầu trường học đến đảo con trai ta?" Chương 133, Nhất Trung lão sư liền cửa đều vào không được. Phương Thành, Tiền đại hữu. Hai người lập tức ngộp bức. Làm sao? Bọn họ chẳng lẽ không phải cái thứ nhất đến sao? Trước đó, còn có chớ học trường học lão sư cũng tới. Ngươi tốt, ta là Sở Anh trung học tuyển sinh làm chủ nhiệm Vương Thành, chắc hẳn ngươi chính là Giang Nam đồng học mẫu thân, Chu Tú Cẩm Chu nữ sĩ a. Ta lần này thật là vì Giang Nam mà đến. Ta là Lam Phổ trung học tuyển sinh làm chủ nhiệm Tiền đại hữu, lần này tới cũng không mang vật gì tốt, chính là mấy đầu hoàng hạc lâu khói cùng hai bình rượu Mao Đài, còn xin ngươi nhận lấy. Ta tới trước, Chu nữ sĩ, ta cũng mang thuốc là cùng rượu, còn hơi thuốc bổ, ngươi trước thu ta. Không, trước thu ta. Tốt rồi, tốt rồi. Đều đừng cãi cọ, trước tiến đến lại nói. Chu Tú Cẩm nhìn xem Phương Thành cùng Tiền đại hữu trong tay quà tặng, trên mặt ý cười căn bản không giấu được. Giang Cao Viễn, Sở Anh cùng Lam Phổ lão sư cũng tới, ngươi lại rót bốn chén nước. Giang phụ Giang Cao Viễn, cái gì? Lại tới bốn cái? Có thể trong nhà đều không ngồi được a? Chu Tú Cẩm, không ngồi được cũng phải ngồi, đều mang đồ vật đến, tổng không tốt từ chối ở ngoài cửa a. Giang Cao Viễn nói, cũng có lý. Chu Tú Cẩm, thực sự không được, đem bàn mặt trược rời ra ngoài. Giang Cao Viễn, chuyển bàn mặt trược không tốt ta. Hôm nay thứ bảy, con trai sắp trở về rồi, nếu để cho hắn trông thấy. Chu Tú Cẩm, không có việc gì, Nam Nam trở về còn tốt hơn một hồi, đám người đi thôi lại giấu đi là được. Phương Thành, Tiền đại hữu, hai người còn không có vào cửa, đã triệt để một bước. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Bọn họ đều nghe được cái gì? Giang Nam trong nhà đều không ngồi được, thậm chí ngay cả bàn mặt trược đều muốn rời ra ngoài. Đây rốt cuộc là tới bao nhiêu người? Coi như bọn họ không phải nhóm đầu tiên đến, nhưng hẳn là cũng không tính là muộn a. Dù sao, bọn họ từ Tam Trung rời đi gắng sức đuổi theo liền đến. Nghĩ đến chỗ này, hai người cũng không kịp đem trong tay đồ vật đưa cho Chu Tú Cẩm, liền giớn cổ lên hướng trong phòng khách nhìn. Nhưng một giây sau, đồng thời mắt trợn tròn, chỉ thấy trong phòng khách người thật rất nhiều. Ánh sáng nhận biết thì có 5 6 7 8 bên trong lão sư, nhưng những cái này đều không cái gì sức cạnh tranh. Có thể ngồi ở giữa nhất một cái, đúng là nhị trung tuyển sinh làm chủ nhiệm là Khánh Chi. Cái này, sức cạnh tranh nhưng lớn lắm. Mẹ nó, khó trách trước đó tại Tam Trung không thấy được là Khánh Chi, mà chỉ có thấy được nhị trung hiệu trưởng Cố Hoành Nghị. Thì ra, người ta là chia binh hai đường, Minh Tu trại đạo, ám độ Trần Thương. Hiệu trưởng đi trường học tìm Giang Nam, tuyển sinh làm chủ nhiệm đến rồi Giang Nam trong nhà tìm Giang phụ Giang mẫu. Cái này, nhất định chính là không nói võ được a. Phương Thành cùng Tiền đại hưu khí gần như muốn thổ huyết. Bọn họ tại Tam Trung đã thua một ván, hiện tại vừa tới Giang Nam trong nhà, kết quả lại thua một ván. Như thế, đã cực kỳ không thấy. Một bên khác, ngay tại Phương Thành cùng Tiền đại hưu vào nhà không lâu, lại có một người lén lén lút lút xuất hiện ở Giang Nam nhà lầu dưới. Không, lén lén lút lút không quá thỏa đáng. Dù sao hắn cũng không phải tiểu đâu, mà là lão sư, lại đến từ Giang Thành Nhất Trung. Hắn liền là Nhất Trung ngữ văn tổ tổ trưởng Trần Trạch, bị Nhất Trung hiệu trưởng Công Tôn Ly điểm danh phụ trách lôi kéo Giang Nam. Nhưng mà, cùng Phương Thành giống như Tiền đại hưu, cho dù hắn là Nhất Trung lão sư, có thể trước đó tại Tam Trung cũng đụng một cái mũi bụi. Cho dù hắn tế ra đòn sát thủ, cũng chính là Nhất Trung duy nhất cử đi danh ngạch, nhưng mà bị Giang Nam từ chối. Thậm chí, danh tiếng đều bị nhị trung cấp đi. Ý thì theo hắn tính tình, thật muốn phất ống tay háo một cái, trực tiếp không làm chi. Chỉ là, hiệu trưởng Công Tôn Ly nhiệm vụ bày ở cái kia, hắn không thể không kiên trì, lại tới Giang Nam nhà. Sau đó, do dự dự lên lầu, cuối cùng nhấn chuông cửa. Leng keng. Rất nhanh, cửa mở. Trước đó hình ảnh tái hiện, Giang Mẫu Chu Tú cầm mở cửa, đồng dạng không có một tia kỳ lạ, chỉ vô ý thức hỏi, ngươi lại là ở đâu trường học? Cũng là đến đảo con trai ta. Ân, bản thân thế mà không là cái thứ nhất. Trần Trạch lông mày lập tức nhíu một cái, nội tâm hiện lên cố dự cảm không tốt, cái kia, ngươi là Giang Nam mẫu thân a? Ta là Nhất Trung lão sư Trần Trạch, thật là tới tìm ngươi thương lượng chút chuyện, nhìn xem Giang Nam phải chăng có thể chuyển trường đi Nhất Trung. Nhất Trung? Chu Tú cầm ánh mắt hơi sáng lên. Mặc dù 2 4 5 6 7 8 bên trong, lại thêm Sở Anh cùng Lam Phổ hai đại trưởng tư thục đều tới người đảo con trai mình. Đối với cái này, nàng đã nhìn quen không lạ. Nhưng nghe thấy Trần Trạch nói đến tự Nhất Trung, nàng vẫn là hơi có kích động. Dù sao, đây chính là Nhất Trung a, Giang Thành tốt nhất cao trung, độc nhất vô nhị. Con nhà người ta cũng là tìm kiếm nghị cách đưa vào Nhất Trung, có thể thành tích không được, hết thảy bị mất rơi. Nhưng nhà mình ngốc hiểu bảo, thế mà có thể khiến cho Nhất Trung lão sư tới cửa đào người. Cái này, đặt chung một chỗ. Thế nhưng mà nàng nằm mơ cũng không dám nghĩ. Nhưng bây giờ, lại chính mắt thấy. Cái này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là tăng thêm Nhất Trung Trần Trạch, cái kia Giang Thành 10 trung học đệ nhị cấp, một chỗ không rơi, đều tới người, rốt cuộc cùng gần như kìm lòng không được. Chu Tú cầm trên mặt nổi lên vẻ đắc ý nụ cười. Nhưng mà một giây sau, khi nàng nhìn thấy Trần Trạch trên tay trống trơn, sau lưng khoảng chừng cũng là trống trơn lúc, lại nhíu mày lại, làm sao, một mình ngươi đến? Hơn nữa còn không mang ít đồ cái gì? Trần Trạch, ách, lập tức im lặng. Mẹ nó, cái này nói là lời gì? Một mình ta liền không thể tới sao? Chẳng lẽ còn đến một đám người, còn có mang đồ vật? Ngươi đây là tại ám chỉ ta tặng lễ sao? Thế nhưng mà Nhất Trung lão sư vẫn là ngữ văn tổ tổ trưởng, lớn nhỏ cũng là quan, đến ngươi cái này lại để cho tặng lễ. Đổi thành hắn đi qua tính tình, cũng cần trực tiếp liền muốn nổi gióa. Nhưng nghĩ đến hiệu trưởng nhiệm vụ, hắn lại không thể không cố nén hòa khí, mặt dày nói, cái kia, ta xác thực là một người đến, lại đến dù sao vội vàng, cho nên. A, người ta trường học chí ít cũng là hai người đến, lại đều xách theo bao lớn bao nhỏ. Mà một mình ngươi đến không nói, còn lượng thủ không không, làm gì, là xem thường con trai ta sao? Chu Tú cầm trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ, ta ngược lại không phải thèm muốn ngươi đồ vật, chỉ là ngươi thành ý không được. Cho dù ngươi là nhất trung lão sư, nhưng vẫn là mời trở về đi. Con trai ta không với cao nổi trường học các ngươi. Nói xong, chỉ nghe thấy ở một tiếng, Chu Tu Cầm liền đem cửa chính đóng lại. Chân trạch, mẹ nó, hắn gặp cái gì? Hắn là đang nằm mơ sao? Liên bởi vì chính mình là một người đến, trên tay còn không có chỉ điểm đồ vật, thậm chí ngay cả cửa đều không cho vào. Đến cùng ngươi là lão sư, hay ta là lão sư? Phải biết, ta thế nhưng mà đại biểu nhất trung đến a. Giang Thành nhất trung, ngươi chẳng lẽ đều coi thường sao? Lập tức, Trần Trạch đứng ở Giang Nam cửa nhà một trận lộn xộn, gần như muốn hoài nghi cuộc sống. SV, canh năm kết thúc, cảm tạ đại đại môn ủng hộ a. Thức đêm là không tốt tích, đánh chết đều không thức đêm, cố gắng điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi. Hắc hắc. Chương 134, vỡ tổ cư xá chủ sĩ nghiệp nhóm. Có lẽ là vừa rồi Chu Tú Cầm tiếng đóng cửa âm thanh quá lớn, kinh động đến hắn sát vách nhiều năm hàng xóm Vương đại tỷ. Nhưng Vương đại tỷ vừa mở cửa đi ra, trông thấy lộn xộn Trần Trạch, lập tức kinh ngạc lên tiếng, "A, ngươi không phải nhất trung cái kia Trần lão sư sao? Chẳng lẽ là Giang Nam gia thân thích?" "Không không không, ngươi nhận lầm." "Nhận lầm? Người khác ta có thể sẽ nhận lầm, nhưng Trần lão sư ngươi ta chắc chắn sẽ không nhận lầm. Ngươi quên rồi. Con trai ta Vương Cường ngay tại ngươi trong lớp đọc sách tới, ngươi không phải hắn chủ nhiệm lớp sao? Lúc trước ta vì đem ta con trai nhét vào lớp các ngươi, còn đi nhà ngươi đưa qua đồ vật, ta ngươi thật nhận lầm, ta không phải nhất trung lão sư, không phải Giang Nam gia thân thích, cũng không nhớ rõ Vương Cường, gặp lại. Tại chính mình khó xử nhất mất mặt thời điểm, thế mà bị người nhận ra được, nhưng Trần Trạch đương nhiên sẽ không thừa nhận, chỉ vội vàng khoát tay bưng bít đầu, cùng tồn tại dưới ngựa lầu, chuẩn mất. Chậc chậc. Hắn lấy thượng đế danh nghĩa phát thệ. Đời này, hắn là đánh chết cũng không tới cái này tiểu khu. Coi như hiệu trưởng ép hắn đều không dùng. Mẹ nó, không mang đồ vật vào không được cửa. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Đối với cái này, Sát Vách Vương đại tỷ cũng ngây ngẩn cả người, mắt nhìn Trần Trạch bóng lưng, thật không phải sao? Có thể rõ ràng giống như a. Không được, ta hỏi rõ ràng. Tâm động liền lập tức hành động. Leng keng. Nàng trực tiếp nhấn Giang Nam trong nhà. Lúc này liền là ai a? Rất nhanh, Chu Tú Cầm âm thanh liền truyền ra. Nhưng vừa mở cửa ra, phát hiện không phải Tân lão sư, lập tức sững sờ, "Vương đại tỷ, tại sao là ngươi?" Vương đại tỷ chỉ mới vừa xuống lầu Trần Trạch nói, "Chu tỷ, người kia là ai a? Làm sao đứng ở nhà ngươi cửa ra vào cả buổi lại không gõ cửa, trông thấy ta liền trực tiếp đi." "Này, ngươi hỏi cái này a?" "Hắn gõ qua cửa, chỉ là ta không để cho hắn tiến đến mà thôi." "Vương đại tỷ, vì sao a?" "Còn có thể vì sao?" Chu Tú Cầm niết miệng, nói, "Hắn một cái nhất trung lão sư, một mình tìm ta nhà đến không nói. Còn lưỡng thủ không không, quà tặng đều không mang theo, rõ ràng chính là không thành ý, ta để cho hắn vào làm chi? Liên vì không mang đồ vật, ngươi đem hắn đóng cửa bên ngoài. Phải biết đây chính là nhất trung lão sư a. Là ta con trai chủ nhiệm lớp, có vẻ như vẫn là ngữ văn tổ tổ trưởng, tại nhất trung là hơi chức quyền." Vương đại tỷ lập tức có chút lộn xộn. Nàng liên nói sao? Bản thân chắc chắn sẽ không nhìn lầm. Vừa rồi người kia chính là nàng con trai chủ nhiệm lớp Trần Trạch. Hiện tại quả là thế. Có thể trọng điểm là, đường đường một cái nhất trung lão sư, cũng bởi vì không mang đồ vật mà tiến không đi bản thân nhà hàng xóm cửa. Nhớ năm đó, nàng vì đưa con trai của nàng vào nhất trung, cũng không ít đối với Trần Trạch lưng cung túi người tốt ta. Thực sự là không có so sánh, liền không có thương hại. Nhưng mà, nghe thấy nàng lời nói, Chu Tú Cầm lại không hề bị lay động, không phải là một nho nhỏ nhất trung ngữ văn tổ tổ trưởng sao? Nhất trung mặc dù không tệ, nhưng nhị trung, Sở Anh cùng Lam Phổ cũng không thể so với nó kém bao nhiêu. Hiện tại nhị trung, Sở Anh cùng Lam Phổ tối thiểu nhất cũng là tuyển sinh làm chủ nhiệm tới cửa, còn mang một đống đồ vật. Cái kia 4 5 6 7 8 bên trong là thầy chủ nhiệm, phó hiệu trưởng cấp bậc, giờ phút này đều ngồi ở trong nhà của ta. Đừng nói trong nhà của ta đã ngồi đầy không có chỗ ngồi trống, coi như còn nữa, ta cũng không muốn để cho cái kia nhất trung lão sư vào cửa. Lưỡng thủ không không, không thành ý. Tại một trận nghĩ linh tinh bên trong, Chu Tú Cầm đóng cửa. Nàng một cái bình thường phụ nhân, nếu là đi qua, chắc chắn sẽ không như thế khinh thị nhất trung lão sư. Nhưng hôm nay, thật sự là bên trên nàng cửa lão sư quá nhiều rồi, đều nhanh đạp phá nhà nàng ngưỡng cửa, lại một mực đổ thừa không đi. Bàn về chức vị, bàn về phân lượng, bàn về nhân số, bàn về quà tặng, không có chỗ nào mà không phải là nhất trung Trần Trạch có thể so sánh. Vương đại tỷ, trừng to mắt, kém chút một hơi thở gấp đi lên. Cái này, cái này, cái này, vẫn là nàng nhận biết Chu Tú Cầm sao? Vẫn là nàng trong ấn tượng cái kia làm người điệu thấp hàng xóm. Nhất trung lão sư trừng mắt. 2 4 5 6 7 8 bên trong đến rồi một đống chủ nhiệm, phó hiệu trưởng, thậm chí còn có Sở Anh cùng Lam Phổ hai chỗ cao cấp nhất tư nhân quý tộc trường học, đều ỷ lại Giang Nam trong nhà không đi. Chậc chậc. Vợ xèo lét. Chân trụi vợ xèo lét. Ngày thường đều chỉ tại trên mạng có thể soát đến, nhưng hôm nay, nhưng ở bản thân hàng xóm trên người thấy được. Vương đại tỷ thật vất vả thở nổi, mau về nhà uống chén nước lạnh an ủi một chút. Đồng thời lấy ra điện thoại di động, ấn mở Hoa Đạt cư xá chủ hộ nhóm, cùng người chia sẻ cái này kinh người dưa lớn. Vừa mới, ngay vừa mới rồi, tòa nhà 41 đơn nguyên 302 Chu Tú Cầm trong nhà nhưng rất khó lường. Nghe nói 2 4 5 6 7 8 bên trong đều tới lão sư, lại cũng là thầy chủ nhiệm cùng phó hiệu trưởng, cùng cầm lễ vật tới cửa bái phòng, lại đều ngồi trong nhà nàng không đi. Còn có Sở Anh cùng Lam Phổ hai chỗ quý tộc trường học cũng tới người, cũng là tuyển sinh làm chủ nhiệm. Ta càng tận mắt nhìn thấy, nhất trung một vị ngữ văn tổ tổ trưởng, bởi vì không mang lễ vật, trực tiếp bị đuổi đi, liền cửa đều không để cho vào. Hoa Đạt cư xá chủ hộ nhóm, trên cơ bản ở tại nên cư xá người đều ở bên trong. Ngày thường có cái bắt quái cái gì đều ở bên trong phát, mà bây giờ, ba ba bá, lập tức liền sôi trào. Cái này, thật giả? Chu tỷ điệu đã cao như vậy sao? nhất trung lão sư không mang theo lễ vật đều không cho vào. Đoán chừng là thật, ta liền tại cư xá tản bộ, mới vừa trông thấy không ít người xa lạ lái xe đến tòa nhà 4 lầu dưới, cũng nhao nhao xách lễ vật lên lầu, thì ra là đi Chu tỷ nhà. Hại, ai bảo người ta sinh ra một đứa con trai tốt, các ngươi mấy ngày nay không nghe nói Giang Nam đại danh sao? Giang Nam? Liền cái kia bốn cạnh thứ nhất Giang Nam. Không sai, chính là cái kia Giang Nam. Mấy ngày nay Giang Nam chi danh, thế nhưng mà chuyển sôi sùng sục, nghe nói là thiên tài trong thiên tài, học bá trong học bá, chúng ta những cái này nhà có hài tử, liền không có không biết hắn, làm sao? Cái kia Giang Nam chính là Chu tỷ con của hắn. Không sai, chính là Chu tỷ con của hắn. Kinh hãi, đây chính là kinh thiên động địa tin tức lớn a. Ta Hoa Đạt cư xá thế mà ra một vị thiên tài. Nào chỉ là thiên tài, nghe nói Giang Nam có thi đại học trạng nguyên chi tư, không được bao lâu sẽ đi Thanh Bắc đọc sách. Đây tuyệt đối là tiểu khu chúng ta độc nhất số a. Khó trách nhiều như vậy trường học đều tới người, còn tặng lễ, 89 phần 10 chính là đến đào người. Đào người ý gì? Thông tục nói chính là đào chân tường, cùng công ty cấp người mở dạng, cái nào trường học đem Giang Nam đoạt lấy đi, cái nào trường học liền sẽ nổi danh, hôm nay thi đại học trạng nguyên chính là bọn họ. Thì ra là thế. Ai, cũng là con nhà người ta a. Không được, ta mau mau đến xem. Đến rồi nhiều như vậy trường học lão sư, con trai ta vừa vặn năm nay thi cấp 3, sớm đi lăn lộn cái quần mặt. Nhận biết lão sư không chỗ xấu, tính ta một người. Dứt khoát cùng một chỗ chứ. Còn có ta. Đi bắt đầu. Chương 135, học đồng 10 vạn, điên rồi sao? Giang Nam nhà. Trong phòng khách, mười mấy người ngồi đầy hai bàn. Giờ phút này chính mắt lớn trừng mắt nhỏ, hết sức khó xử. Cuối cùng, vẫn là nhị trung đại biểu La Khánh Chi trước tiên mở miệng, hướng Sở Anh Phương Thành cùng Lam Phổ Tiền đại hưu, cùng 4 5 6 7 8 bên trong lão sư nói, "Lão Phương, lão Tiền, còn có các ngươi các vị. Bởi vì cái gọi là tới trước tới sau, ta tới sớm nhất, nếu không các ngươi về trước đi, để cho ta cùng Giang Nam phụ mẫu tâm sự." "A, tới trước tới sau dùng tại cái này không phải sao thỏa đáng a?" Muốn ta nói, tất nhiên mọi người đều đến đông đủ, không bằng mở ra cửa sổ nói thẳng, ta trực tiếp đem chỗ tốt bày ra, nhìn xem Giang Nam phụ mẫu cuối cùng lựa chọn trường học kia như thế nào. Phương Thành ý vị thâm trường mở miệng. "Tiên đại hữu, lão Phương nói không sai, cùng đài đấu giá, người trả giá cao được thì nhìn ai vốn liếng hùng hậu." "Các ngươi?" La Khánh Chi không khỏi khó thở. Hắn là sớm nhất đến, nguyên bản nhất có ưu thế. Kết quả 4 5 6 7 8 bên trong cũng tới lẫn vào một cước, đến mức chậm trễ rất nhiều thời gian. Giang Nam phụ mẫu vẫn bận chiêu đãi, hắn căn bản không có mở miệng cơ hội. Đương nhiên, hắn cũng không lo lắng 4 5 6 7 8 bên trong cùng bản thân các người. Dù sao, hắn nhị trung nổi tiếng bên ngoài, thực lực vượt xa 4 5 6 7 8 bên trong. Hắn có đầy đủ tự tin, chỉ cần Giang Nam phụ mẫu không lốc, cái kia chọn lựa đầu tiên tuyệt đối là hắn nhị trung. Nhưng, làm Sở Anh cùng Lam Phổ đến, hắn coi như ngồi không yên. Hai cái này trường học mặc dù chỉ là trường tư thục, nhưng thực lực cũng liền gần với nhị trung thôi. Hơn nữa người ta được xưng là quý tộc trường học, là có tiền, điểm ấy cũng không phải nhị trung có thể so sánh. Cũng liền may mắn nhất trung Trần Trạch không liền bị đuổi ra ngoài, bằng không thì hắn áp lực càng lớn. "Tốt tốt tốt, đã các ngươi nhất định phải tranh, vậy chúng ta tại chỗ tranh một chuyến là được." La Khánh Chi thở sâu, hướng Giang Nam phụ mẫu nói, "Chắc hẳn hai vị cũng biết chúng ta tới ý. Các ngươi con trai Giang Nam phi thường ưu tú đến tam trung căn bản không hắn thi triển quyền cước địa phương. Dù sao, tam trung vô luận là giáo viên lực lượng, vẫn là dạy học hoàn cảnh, cũng hoặc là cái khác, tại Giang Thành cũng chỉ là phổ thông. Nhưng chúng ta nhị trung không giống nhau. Tại bất kỳ một cái nào phương diện, nhị trung đều đủ để treo lên đánh tam trung, cho nên ta hy vọng các ngươi con trai có thể tới nhị trung liền đọc. Ta có thể cho hắn cung cấp tốt nhất lão sư, tốt nhất hoàn cảnh học tập cùng ăn ngủ, các ngươi cảm thấy thế nào?" "A, chỉ là như thế sao?" Phương Thành nở nụ cười lạnh lùng một tiếng, hướng Giang Nam phụ mẫu nói, "Hai vị, Giang Nam đi nhị trung kém xa đến ta Sở Anh. Các ngươi nên đều biết, ta Sở Anh là Giang Nam tốt nhất trường tư thục, cũng là quý tộc trường học. Vô luận là dạy học hoàn cảnh, vẫn là ăn ngủ, so với nhị trung đều có hơn mà không kém. Trừ cái đó ra, chúng ta sẽ còn cho Giang Nam phát thưởng học kim, 1 năm 1 vạn, các ngươi cảm thấy thế nào?" "A, ta cảm thấy không thế nào. Ai nói cho ngươi Sở Anh là Giang Thành tốt nhất quý tộc trường học đâu? Rõ ràng ta Lam Phổ mới là thứ nhất." Không chờ Giang Nam phụ mẫu trả lời, Tiền Đại Hữu liền dẫn đầu đứng dậy, hướng Giang Cao Viễn cùng Chu Tú Cầm nói, "Hai vị, Sở Anh có thể cung cấp điều kiện, ta Lam Phổ một dạng có thể. Mà bọn họ mới 1 vạn học đồng, ta Lam Phổ ra 1,5 vạn, các ngươi liền để Giang Nam đến Lam Phổ liền đọc a. Ta nhị trung ra 20.000 học đồng." La Khánh Chi giỗi ra hai ngón tay, cắn răng gầm thét, "Ta Sở Anh 2,5 vạn, ta Lam Phổ ra 3 vạn. La Khánh Chi, ta nhị trung ra 3,5 vạn, hơn nữa ta cố ý cho Giang Nam mua cái 1 vạn điện thoại, nhưng Giang Nam vẫn chưa về, xin mời hai vị trước hỗ trợ nhận lấy." Đang nói chuyện, La Khánh Chi lấy ra một trang bị bản mới hoa quả điện thoại hộp đưa cho Giang Nam phụ mẫu. Đây là trước đó nhị trung hiệu trưởng Cố Hoành Nghị bàn giao. Lúc đầu hắn muốn đợi Giang Nam trở về lại cho, nhưng bây giờ bị Phương Thành cùng Tiền Đại Hữu làm cho thật chặt, hắn không thể không sớm lấy ra, thu mua lòng người. Tóm lại, hắn lần này tới, nhất định phải cầm xuống Giang Nam phụ mẫu, mà chỉ cần Giang Nam phụ mẫu đồng ý rồi, cái kia Giang Nam cũng liền không thành vấn đề. Lại tam trung cũng là không lời nào để nói, chỉ có Sở Anh cùng Lam Phổ là phiền phức. Một bên khác, Giang Nam phụ mẫu vốn đang rất bình tĩnh, nhưng nghe đến La Khánh Chi, Phương Thành cùng Tiền Đại Hữu ba người liên tục đấu giá, đem học đồng tăng tới 3,5 vạn. Lập tức, hai người đều không thể bình tĩnh. Mặc dù bọn họ cũng không phải thấy tiền sáng mắt người, nhưng 3,5 vạn có thể tương đương với bọn họ hơn nửa năm tiền lương, chớ nói chi là còn có cái 1 vạn điện thoại. Chậc chậc, con nhà người ta đọc sách, không chỉ có phải đóng học phí, tiền học phí chờ chút, hơn nữa hàng năm còn muốn lớn hơn mấy ngàn tiền sinh hoạt. Có thể hài tử nhà mình, trường học không chỉ có miễn trừ tất cả, còn trực tiếp cho 3,5 vạn học đồng. Hơn nữa Giang Thành tốt nhất mấy trường học đều tự mình tới cửa bái phỏng, vì con trai mình tranh đến đầu rơi máu chảy. Hắc hắc, cái này cảm giác tự hào thật đúng là tràn đầy. Chỉ có một chữ sướng. Nhưng mà, thoải mái hơn còn tại đằng sau. Lão La, ngươi thật là đến có chuẩn bị a. Phương Thành hai mắt tỏa ra lục quang, không cam lòng yếu thế nói, nhưng ta sợ anh cũng không phải ăn chay, Giang Nam phụ mẫu, chỉ cần để cho Giang Nam đến ta sợ anh, chúng ta hàng năm học đồng cho 5 vạn. Tiền Đại Hữu cắn răng, ta Lam Phổ cho 7 vạn. Phương Thành, 7,5 vạn. Tiền Đại Hữu, 8 vạn. 8 vạn 5. 10 vạn. Ta Lam Phổ cho 10 vạn. Tiền Đại Hữu trực tiếp vô bản, ngửa mặt lên trời gào thét. Phương Thành, La Khánh Chi. Hai người đều nhíu chặt lông mày, tắt tiếng cũng tốt. Mặc dù bọn họ đều đối với Giang Nam tình thế bắt buộc, nhưng 10 vạn học đồng, cái này mức không thể bảo là không lớn. Đương nhiên, cũng không phải là trường học không lấy ra được, mà là bọn họ không có cách nào làm chủ, phải mời bày ra phía trên người mới có thể. Gần như tâm hữu linh tê, hai người đều liền vội vàng đứng lên đi tới một bên, lấy ra điện thoại di động gọi điện thoại. Cùng đồng thời, Giang Cao Viễn cùng Chu Tú Cầm đều hai chân như nhũn ra. Mẹ nó, 10 vạn khối a. Nay cũng có thể so với bọn họ một năm thu vào. Hơn nữa còn là hai người loại kia. Có thể kết quả, Giang Nam một năm học đồng liền có nhiều như vậy. Chính là đáng tiếc, Giang Nam đã lớp 12, tối đa cũng liền lấy một lần, nếu là còn tại lớp 10, có thể cầm 3 lần thì tốt hơn. Một bên khác, đến từ 4 5 6 7 8 bên trong mấy vị lao sư đều mắt lớn trừng mắt nhỏ, đưa mắt nhìn nhau. Mặc dù bọn họ đã sớm biết, bản thân hẳn là không tranh nổi một nhị trung, sợ anh cùng Lam Phổ, đơn giản là ôm một tia hy vọng đến tìm vận may. Nhưng, đến hiện trường mới phát hiện, đừng nói một tia hy vọng, mẹ nó căn bản chính là tuyệt vọng. Bọn họ hoàn toàn thành không khí, không chen lời vào loại kia, chỉ cảm thấy nhị trung, sợ anh cùng Lam Phổ đều mẹ nó điên. Là Giang Nam là rất lợi hại, nhưng lợi hại hơn nữa, cũng không trở thành động một tí 10 vạn học đồng a. Phải biết đây chính là cao trung, mà không phải đại học. Cho dù là đại học, như Thanh Bắc như thế danh giáo, một năm cao nhất học đồng cũng bất quá 5 vạn a. Nếu như bọn họ có tiền, cũng là nguyện ý móc ra 10 vạn khối, đem Giang Nam đoạt tới. Hiện tại đơn thuần là không ăn được nho liền muốn nho chua. Chương 136, cái này mẹ nó là người làm sao? Một bên khác, Tiền Đại Hữu giờ phút này có thể nói đắc chí vừa lòng. Một hơi hô lên 10 vạn giá cao. Hắn là điên rồi sao? Dĩ nhiên không phải. Đối với đường cao trung mà nói, 10 vạn rất nhiều. Nhưng Lam Sở là tư nhân quý tộc trường học, cũng không thiếu tiền. Tại Giang Thành 10 trung học đệ nhị cấp xếp hạng bên trong, nhất trung là danh phủ kỳ thực đệ nhất, nhị trung thứ hai, Sở Anh cùng Lam Phổ đặt song song thứ ba. Không nói trước lúc nào đánh ngã một nhị trung, Lam Phổ muốn phát triển, trước mắt cấp thiết nhất chính là muốn đem cùng là tư nhân cao trung Sở Anh đạp xuống đi. Mà muốn làm điểm này, liền cần nhất học sinh ưu tú. Đề cao tỷ lệ lên lớp là một mặt, chế tạo trọng điểm mình tinh đầu lĩnh tấm gương học sinh là một phương diện khác. Chỉ cần Giang Nam tại không lâu sau đó trong kỳ thi cuối năm có thể trở thành đại khảo Trạng Nguyên, đều không cần tỉnh Trạng Nguyên, chỉ cần là thành phố Trạng Nguyên, cái kia Lam Phổ xuất ra 10 vạn liền một chút cũng không thua thiệt. Nếu như Giang Nam thật có thể trở thành tỉnh Trạng Nguyên, cái kia đừng nói 10 vạn, cho dù tăng gấp đôi nữa, hắn cũng nguyện ý. Dùng cổ đại lời nói, cái này cũng gọi ngàn vàng mua xương ngựa. Hắn sớm muộn có thể từ trên người người khác kiếm lại trở về. Tóm lại, chỉ cần có thể trước tiên đem nhị trung cùng Sở Anh đè xuống liền tốt. Về phần 4 5 6 7 8 bên trong những cái này xem kịch, hắn căn bản không thèm để ý. Sự thật cũng đang hướng hắn đoán nghĩ phát triển. Vô luận là nhị trung La Khánh Chi, vẫn là Sở Anh Phương Thành, sau khi gọi điện thoại xong, sắc mặt đều hết sức vẻ bại. Hiển nhiên, 10 vạn học đồng đối với bọn họ mà nói đều có điểm nhiều, nhất là La Khánh Chi. Nhị trung là trường công lập, học đồng cái gì đều phải theo quá trình đến, không phải hắn nói 10 vạn liền có thể cho 10 vạn. Cái này vượt qua quá nhiều, không hợp quy củ. Về phần Phương Thành, Sở Anh mặc dù cũng là trường tư thục, cũng không thiếu tiền, nhưng hắn cũng không có tiếp tục cùng Tiền Đại Hữu đấu giá dự định. Dù sao, nhìn Tiền Đại Hữu dạng như vậy, nói rõ là tình thế bắt buộc, tiếp tục đấu giá, chỉ biết càng xào càng cao, hắn khó có phần thắng. Thấy vậy, Tiền Đại Hữu cười, vỗ vô bụng lớn, đắc chí vừa lòng nhìn về phía Giang Cao Viễn cùng Chu Thu Cầm, hai vị, hiện tại các ngươi cũng nhìn thấy, trường học của chúng ta 10 phần thành ý. 10 vạn học đồng, trường học khác đều không lấy ra được, về phần tâm trung, liền càng không có thể. Hơn nữa ta có thể làm chủ. Trừ bỏ học đồng bên ngoài, Giang Nam tại Sở Anh liền đọc những chi phí khác, như tiền ăn, phí ăn ở toàn diện toàn miễn. Các ngươi cảm thấy thế nào? Giang Cao Viễn cùng Chu Tú Cầm nghe xong, đưa mắt nhìn nhau. Cái này, thực sự là cực kỳ để cho người ta ý động a. Nhưng Giang Nam chưa có trở về, bọn họ cũng không dễ làm chủ a. Nên làm cái gì? Giang tiên sinh, Chu nữ sĩ. Gặp Giang Cao Viễn cùng Chu Tú Cầm không phản ứng, Tiền Đại Hữu lại nhịn không được lên tiếng nhắc nhở, trường học của chúng ta nói ra điều kiện tuyệt đối là toàn bộ Giang Thành tốt nhất, các ngươi liền trực tiếp đáp ứng a. Hơn nữa các ngươi chỉ cần gật đầu là được, còn lại đều không cần quản, Giang Nam chuyển trường cái gì ta sẽ làm định. Cái này, Giang Cao Viễn nhìn về phía Chu Tú Cầm, hai từ mẹ, trong nhà lớn nhỏ sự tình đều do ngươi làm chủ, ngươi thế nào nói? Ta còn có thể thế nào nói? Chu Tú Cầm dù sao cũng là một phụ nhân, cũng không quyết định chắc chắn được, nếu không, ta cho Nam Nam gọi điện thoại hỏi một chút. Tốt, mau đánh một cái. Thương lượng xong sau, Chu Tú Cầm liền lấy ra điện thoại di động chuẩn bị gọi điện thoại. Nhưng vào lúc này, giang giác, đột nhiên mở cửa, tùy theo một đám người tràn vào. Rất nhiều, thật rất nhiều. Như ở sát vách Vương đại tỷ, cùng lầu trên lầu dưới cùng cư xá cái khác nhà lầu chủ hộ, cũng là trước đó tại cư xá chủ xí nghiệp nhóm nghe nói tin tức, chạy tới xem náo nhiệt. Thấy vậy, người trong nhà lập tức sững sờ. Chu Tú Cầm càng vô ý thức lên tiếng, "Vương đại tỷ, Trương đại tỷ, Lưu đại mụ, các ngươi làm sao tiến vào?" "Cái kia, Chu tỷ, nhà các ngươi Giang Nam không phải nổi danh, hôm nay tới rất nhiều một nhị trung, sợ anh Lam Phổ lão sư sao? Chúng ta đều muốn đến quen biết một chút, cho nên..." "Hắc hắc." Vương đại tỷ híp mắt cười làm lành nói xong, "Đúng vậy a, đúng vậy a. Khó được đến rồi nhiều như vậy lão sư, chúng ta đều muốn đến quen biết một chút, dù sao trong nhà em bé liền muốn lên trung học." Nói đến, ta còn thực sự mỗi một lần tính gặp qua nhiều như vậy lão sư, hơn nữa còn là chủ động tới cửa loại kia. Người ta không chỉ là chủ động tới cửa, càng đưa lễ vật rồi, mới vừa ở cửa ra vào ta còn mơ hồ nghe thấy hợp đồng. Ta cũng nghe thấy được, bọn họ vì đoạt Giang Nam, đều ở nói hợp đồng, giống như một năm cho 10 vạn. Lợi hại lợi hại, Giang Nam thật đúng là lợi hại a. Cái kia là người, cũng không nhìn người ta thành tích, đây chính là bốn cạnh đệ nhất, còn có thi đại học trạng nguyên phong thái. Chậc chậc, Chu tỷ sinh ra một đứa con trai tốt ta, thật làm cho người hâm mộ. Đằng sau chủ hộ môn nhao nhao phụ họa. Hiển nhiên, những người này ở đây ngoài cửa nghe lén hồi lâu, chỉ có điều đến bây giờ mới chui vào. Nghe thấy những cái này, Giang Cao Viễn cùng Chu Tú Cầm trong lòng gọi là một cái dễ chịu, gần như muốn mặt mày hớn hở, hát vang cùng thiếu. Nhìn xem, nhiều như vậy hàng xóm đang quay nhà mình nịnh bợ. Mặc dù ngày bình thường quan hệ cũng không tệ, nhưng nhà mình điều kiện phổ thông, lúc nào qua được nhiều người như vậy tán dương. Hôm nay, tuyệt đối là nhà bọn hắn dài nhất mặt thời điểm. Không chỉ có một đống lớn lao sư tới cửa, còn có mấy chục số hàng xóm láng giềng tràn vào một trận vỗ mông ngựa. Nhưng một giây sau, Chu Tú Cầm lại lòng đầy nghi ngờ, không đúng. Ta nhớ được ta đóng cửa mới đúng, các ngươi sao có thể tiến đến? Chẳng lẽ, những người này giữ cửa cho chén nát? Không thể nào. Đây chính là cửa chống trộm, kiên cố lấy. Lão mụ, là ta mở cửa. Đúng lúc này, đằng sau lại có người lên tiếng, cho đi Chu Tú Cầm đáp án, cái kia chính là hôm nay chính chủ. Chỉ thấy, Giang Nam từ trong đám người chen vào. Chậc chậc, chuyện này là sao? Bản thân mở cái cửa cũng không vào, lại bị một đoàn bác gái cho chen không còn hình bóng. Đừng nhìn những người này đều ở khen bản thân, trên thực tế, cũng là vì cùng bên trong mấy cái này lão sư giả mạo người quen. Nam Nam ngươi đã về rồi. Trông thấy Giang Nam, Chu Tú Cầm vội vàng mừng rỡ chạy tới, ngươi trở về vừa vặn, ta và cha ngươi vừa muốn điện thoại cho ngươi rồi, những lão sư này vì tranh ngươi đều nhanh đánh nhau. Nhất là Lam Phổ lão sư, nói chỉ cần ngươi chuyển trường đi Lam Phổ, không chỉ có tiền học phí, phí ăn ở, tiền ăn toàn miễn, trả lại cho ngươi tháng 1 năm 10 vạn học đồng, ngươi cảm thấy thế nào? T. Lời này vừa nói ra, ở đây hàng xóm láng giềng đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Quả nhiên là 10 vạn. Mặc dù các nàng mới vừa trốn ở ngoài cửa mơ hồ nghe thấy được, nhưng giờ phút này tìm được chứng minh, vẫn không khỏi giật mình. Nhưng mà Giang Nam lại nhíu mày, lão mụ, nhà chúng ta cũng không thiếu tiền a. Trước nhìn kỹ hắn nói, Chu Tú Cầm, thiếu tiền nhưng lại không thiếu tiền, chỉ là người ta ra giá cao, ta đây không phải không quyết định chắc chắn được sao? Giang Cao Viễn cũng đi tới, nhi tạp, đã ngươi trở lại rồi, vậy chuyện này liền từ ngươi quyết định a. Lão ba, lão mụ, việc này chờ một hồi hãy nói. Giang Nam lắc đầu, ta chủ nhiệm lớp cũng tới, nhưng bị ngăn ở ngoài cửa, nếu không trước đem nàng tiếp tiền đến. Hồ Diệp Phỉ, tốt lắm, rốt cuộc nghĩ đến lão nương. Ta xách nhiều đồ như vậy, ngươi không giúp nắm tay còn chưa tính, cửa ra vào còn bị mấy chục người chắn đến xít sao? Chậc chậc. Hai nghe lấy trong cửa người lẫn nhau đấu giá, ta nhưng ở ngoài cửa bất lực, cái này mẹ nó là người làm sao? Chương 137, ngươi hại ta, ta phòng ngươi. Cái gì? Ngươi chủ nhiệm lớp đến rồi. Đó là đương nhiên muốn đem người cho tiếp tiền đến. Cái kia Vương đại tỷ, làm phiền các ngươi nhường một chút, chặn lấy cửa. Nghe vậy, Giang Cao Viễn cùng Chu Tú Cầm đồng thời kinh hãi, vội vàng khơi thông con đường, đem Hồ Diệp Phỉ cho tiếp tiền đến. Ân. Không chỉ có là người, còn có đồ vật. Lại là khói, lại là rượu, còn có dược liệu thuốc bổ. So với trước đó La Khánh Chi, Phương Thành, Tiền Đại Hưu đám người, là chỉ nhiều không ít. Đối với cái này, Giang Cao Viễn cùng Chu Tú Cầm thế nhưng mà trong bụng nở hoa. Bọn họ vốn liền đối với Hồ Diệp Phỉ cái này nhi tạp chủ nhiệm lớp rất là tôn trọng, hiện tại thì càng nhiệt tâm. Nhìn xem, nhà khác em bé đọc sách, cũng là phụ mẫu cho chủ nhiệm lớp tặng đồ. Có thể bản thân em bé đọc sách, lại trái lại, là chủ nhiệm lớp đưa cho chính mình mang đồ vật. Mặc dù không có tiền đại hưu cái kia mở miệng 10 vạn học đồng nhiều, nhưng nhìn qua cũng một chút cũng không tiện nghi. Nhưng mà, một bên khác, Hồ Diệp Phỉ sau khi đi vào cửa, tính cách thật có chút sụp đổ. Chậc chậc, khá lắm. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. 2 4 5 6 7 8 bên trong, lại thêm Sở Anh cùng Lam Phổ, trừ bỏ nhất trung bên ngoài, cơ bản đều đến đông đủ. Không đúng, nhất trung cũng tới. Mới vừa ở cửa ra vào, nàng liền nghe người ta nói nhất trung cũng tới cái trần trạch, chỉ là không liền bị đuổi ra ngoài. Ha ha, vẫn là hiệu trưởng nói chúng rồi. Những người này, thật mẹ nó không biết xấu hổ. La lão sư, Phương lão sư, Tiền lão sư, còn lại mấy vị, Giang Nam thế nhưng mà ta tam trung học sinh, các ngươi cầm đồ vật trắng trợn đến đào người, không tốt lắm đâu. Nhất là trong đó mấy vị, buổi chiều mới từ tam trung rời đi, cái này đến rồi học trò ta nhà. Biết tôn xưng các ngươi một câu lão sư, không biết còn nghĩ đến đám các ngươi là nhà ai công ty cao cấp nhân tài tìm kiếm phỏng vấn. Vì các người, thật đúng là không từ thủ đoạn. Hồ Diệp Phỉ tính tình cũng là đi lên. Mới vừa vào cửa, liên đối với đông đảo lão sư không tốt thái độ. Đối với cái này, ở đây lão sư phần lớn đưa mắt nhìn nhau. Như 4 5 6 7 8 trung đẳng ra mặt mỏng, tất cả đều trướng đỏ bừng, hận không thể đảo một địa động chui vào. Dù sao, chuyện này bọn họ làm xác thực không chân chính, nhất là bị Hồ Diệp Phỉ cái này chính quy đụng phải. Chỉ có Tiền Đại Hưu mắt thấy sự tình sắp thành, lại bị Hồ Diệp Phỉ đến mà cắt ngang, tự nhiên không có cam lòng, trực tiếp đối nói: "Hồ lão sư, lời này của ngươi ta có thể không thích nghe. Cái gì gọi là cướp người không từ thủ đoạn? Bởi vì cái gọi là lòng yêu tài, mọi người đều có. Lại Giang Nam mặc dù là ngươi tam trung học sinh, nhưng hắn cũng có lựa chọn lần nữa trường học quyền lợi, chúng ta bất quá là đến tranh thủ một chút mà thôi, cũng không tính quá đáng a." "Không quá phận sao? Các ngươi Lam Phổ Mạnh Xuyên thành tích không sai, có thi đậu Thanh Bắc hy vọng, ta đi đem hắn đào được tam trung đến có thể sao?" "À, chỉ cần ngươi đào động, chúng ta Lam Phổ tự nhiên không ý kiến, sợ chỉ sợ các ngươi tam trung trả giá không được. Dù sao, Mạnh Xuyên tại Lam Phổ học đồng mặc dù không nhiều, nhưng cũng có một năm một vạn, cộng thêm ăn ngủ toàn miễn." "Ngươi!" Hồ Diệp Phỉ tức giận vô cùng. Tây không muốn ra, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng người không biết xấu hổ, lại vô địch thiên hạ. Đường lão sư trông thấy chính mình tới, đều một mặt xấu hổ, có thể Tiền Đại Hữu vẫn còn như thế hùng hồn. Cuối cùng, hai người đều cháy bỏng không dưới. Chỉ có đưa ánh mắt rơi xuống Giang phụ Giang mẫu cùng Giang Nam trên người, trong mắt đều lộ ra một tia khát vọng, hy vọng ba người tỏ thái độ. Giang Cao Viễn gãi đầu một cái, nhìn về phía Giang mẫu. Chu Tú Cầm là lôi kéo Giang Nam tay, "Nam Nam, ta vẫn là câu nói kia, chuyện này ngươi quyết định. Ngươi vô luận là ở lại Tam Trung, vẫn là chuyển trường Lam Phổ, cũng hoặc là trường học khác, ta và cha ngươi cũng không có vấn đề gì." "Thật không có vấn đề sao?" Giang Nam nhìn mình lão mụ, "Lam Phổ ra giá 10 vạn, nếu như ta ở lại Tam Trung lời nói, các ngươi không thất vọng?" "Đương nhiên không thất vọng, không phải liền là tiền sao?" Chu Tú Cầm niết miệng, "Nhà chúng ta mặc dù không giàu có, nhưng mà không phải thấy tiền sáng mắt, ngươi nếu lựa chọn tiếp tục lưu lại Tam Trung, ta và cha ngươi khẳng định 100% ủng hộ. Huống chi ở lại Tam Trung cũng tốt, dù sao cách đại khảo đã không lâu, miễn cho đổi tới đổi lui, ảnh hưởng ngươi đại khảo phát huy." Giang Cao Viễn cũng nhìn về phía Giang Nam, "Mẹ ngươi nói không sai, đại khảo mới là trọng điểm, tiền cũng là việc nhỏ. Nếu như thế, cái kia ta liền ở lại Tam Trung a." Giang Nam nhẹ gật đầu, ngay sau đó người hiền lành nhìn về phía Hồ Diệp Phỉ, "Dù sao Tam Trung cũng có học đồng, mặc dù không bằng người ta 10 vạn, nhưng cũng không đến nỗi quá ít. Đúng không, Hồ lão sư?" Hồ Diệp Phỉ một mặt im lặng, có chút ngượng. "Người hiền lành?" Ta nhổ vào. "Thế này sao lại là người hiền lành? Đây rõ ràng là trần trụi áp chế trả giá. Nguyên bản ở trường học thời điểm, hiệu trưởng vì cầu Giang Nam ở lại Tam Trung, sớm đã đồng ý rồi lần thi này lấy 4 cạnh thứ nhất 2 vạn ban thưởng, cộng thêm 1 vạn học đồng, tổng cộng là 3 vạn khối tiền, điện thoại không tính. Nhưng bây giờ, chút tiền ấy có vẻ như không đủ. Dù sao, người ta Lam Phổ có thể ra đến 10 vạn. Tam Trung cho dù là thiếu, cũng không khả năng ít hơn nhiều không phải sao? Hiển nhiên, đây là Giang Nam vì đó phụ mẫu tranh thủ chỗ tốt. Nhưng mà, Hồ Diệp Phỉ cũng là quyết đoán người, mặc dù đầy mình ngất khí, nhưng cũng không có làm mảy may do dự, bay thẳng đến Giang Cao Viễn cùng Chu Tú Cầm nói, "Giang Nam nói không sai. Xét thấy hắn ở trường học biểu hiện tốt đẹp, thành tích ưu dị, trường học đã đưa hắn một cái giá trị gần 2 vạn điện thoại, cũng cố ý để cho ta mang chút lễ vật đến thăm hai vị. Đồng thời cho hai vị mang 5 vạn khối tiền, mặc dù không bằng một ít ngoại nhân, nhưng đây đã là chúng ta Tam Trung to lớn nhất thành ý. Trừ cái đó ra, đợi Giang Nam đại khảo thu hoạch được thành tích tốt, như thành phố tỉnh trạng nguyên loại hình, trường học biết lại một lần nữa tính ban thưởng 10 vạn." Giang Nam hố Hồ Diệp Phỉ, để cho không thể không lâm thời đề cao đến 5 vạn học đồng. Nhưng Hồ Diệp Phỉ cũng không phải ăn chay. Lúc đầu Tam Trung hiệu trưởng Cổ Thiên Huyền nói, chỉ cần Giang Nam đại khảo thành tích không sai, có thể lên Thanh Bắc phân số, liền sẽ duy nhất một lần ban thưởng 10 vạn. Nhưng Hồ Diệp Phỉ lại nói, nếu như Giang Nam có thể kiểm tra thành phố tỉnh Trạng Nguyên, liền ban thưởng 10 vạn, cũng như thế để cao ngưỡng cửa. Chậc chậc. Mọi người đều biết, bên trên Thanh Bắc dễ dàng, kiểm tra thành phố tỉnh Trạng Nguyên khó. Nàng cũng là sớm đánh cái dự phòng châm, miễn cho đến lúc đó lại náo ra yêu tiêu thân. Mặc dù lấy Giang Nam thực lực, thi đậu thành phố tỉnh Trạng Nguyên cũng không khó, nhưng người nào biết còn có sẽ không thả lỏng. Dù sao, Giang Nam thế nhưng mà khống điểm của ma, không thể không phòng. Nhưng mà, Giang phụ Giang mẫu tự nhiên không biết trong đó con quấn quấn, hai người nghe thấy Hồ Diệp Phỉ lời nói, lập tức trong bụng nở hoa. Tốt tốt tốt, Tam Trung không sai, Tam Trung coi như không tệ. Xem ra nhà ta Nam Nam ở lại Tam Trung 100% là đúng, cảm tạ trường học, cảm tạ Hồ lão sư. 5 vạn mặc dù không có hơn 10 vạn, nhưng cũng không ít. Tương đương với bọn họ một người một năm thu nhập, xem như niềm vui ngoài ý muốn. Huống chi, chỉ cần Giang Nam trong kỳ thi cuối năm thu hoạch được thành phố tỉnh Trạng Nguyên, còn có 10 vạn ban thưởng, thành ý này so Lam Phổ càng đầy. Về phần Giang Nam phải chăng có thể thi đậu thành phố tỉnh Trạng Nguyên, cái kia không tại bọn hắn cân nhắc phạm vi. Nói đùa, hiện tại con trai mình nổi tiếng bên ngoài, đã là công nhận Trạng Nguyên chi tài, làm sao có thể kiểm tra không đến. Mọi người đừng nghĩ tác giả viết quá lên, thực tế mấy trường Thanh Hoa Bắc Đại tranh học sinh còn hơn thế nữa. Chương 138, chuẩn bị chiến đấu tỉnh thi đấu. Cuối cùng, Tiền Đại Hưu đi thôi. Giang Nam đã trước đám đông làm ra lựa chọn. Hắn cho dù lại không có cam lòng, cũng bất lực. Không chỉ có là hắn, Nhị Trung La Khánh Chi, Sở Anh Phương Thành, cùng 4-5-6-7-8 bên trong lão sư đều cùng đi, lôi kéo Giang Nam triệt để thất bại. 5-6-7-8 bên trong còn tốt, nhưng Nhị Trung, Tứ Trung, Sở Anh cùng Lam Phổ, hiện tại nên làm liền là nhanh đi về suy nghĩ ứng đối biện pháp. Mà bọn họ những lão sư này vừa đi, Vương Đại Tỷ những cái này các bạn hàng xóm lại lưu lại cũng không giá trị, nhao nhao cùng tiễn lấy những lão sư này rời đi. Chỉ có Hồ Diệp Phỉ lưu dưới, xem như chủ nhiệm lớp, nàng còn ôm đi thăm hỏi gia đình nhiệm vụ, muốn cùng Giang phụ Giang mẫu nhiều giao lưu, làm sâu sắc tình cảm. Tự nhiên không thể nào nhanh như vậy rời đi. Huống chi, Giang phụ Giang mẫu cũng là nhiệt tình người. Cái này chủ nhiệm lớp đến rồi, sao có thể để cho không ăn cơm liền đi đâu? Cái này không phải sao? Chu Tú Cầm tự mình xuống bếp, làm một bữa tiệc lớn, hảo hảo khao Hồ Diệp Phỉ một trận. Trên bàn cơm, Hồ Diệp Phỉ từ trong túi sách móc ra một phong thư, bên trong có mới tinh 3 vạn khối tiền, đưa tới Giang Nam trước mặt cha mẹ. Đây là đáp ứng tốt ban thưởng, vốn là 5 vạn, nhưng nàng trước khi đến chỉ lấy 3 vạn, không có cách nào còn lại 2 vạn chỉ có sau đó lấy lại cho. Đối với cái này, Giang phụ Giang mẫu lại là một trận mừng rỡ. Hiển nhiên là không nghĩ tới Hồ Diệp Phỉ thế mà mang tiền tới rồi. Mặc dù chỉ có 3 vạn, nhưng đây là tiền mặt tốt ta. Không so với trước những lao sư kia, tiêu giá mặc dù cao, nhưng cũng là miệng chi phiếu, cũng không nỡ. Trừ cái đó ra, Hồ Diệp Phỉ còn mang trường học cố ý ban phát cho Giang Nam ba mặt vinh dự cờ thưởng. Theo thứ tự là: Tam Trung Chi Quang, Kiểm tra ngôi sao, Thi đua Chi Vương. Mặc dù đây chỉ là lấy Tam Trung danh nghĩa ban phát, nhưng vô luận là Giang phụ Giang Cao Viễn, vẫn là Giang mẫu Chu Tu Cẩm, trong lúc nhất thời đều kích động tới cực điểm. Này nha, vẫn là cái này tốt à. Ta nói Hồ lão sư, ngươi cho Nam Nam mang đến như thế vinh dự, nếu sớm lấy ra, nào còn có những lão sư kia chuyện gì? Tam Trung Chi Quang, Kiểm tra ngôi sao, Thi đua Chi Vương, cái này chín chữ, tuyệt đối là thiên kim không đổi. Hai cha hắn, chờ ăn, nhanh lên cầm vũ khí, đem cái này ba cờ thưởng đinh ngoài cửa đi, cho hàng xóm láng giềng nhìn xem. Tại Chu Tu Cẩm nói dưới chỉ thị, Giang Cao Viễn vội vàng xuất ra cái búa cái đinh, lại xách ghế, chạy đến ngoài cửa một trận bận rộn. Đông đông đông. Rất nhanh, ba mặt vinh dự cờ thưởng liền đinh tốt rồi. Chậc chậc. Giang Cao Viễn cùng Chu Tú Cầm nhìn xem kim quang lập loè chín chữ, trong lòng kích động cả buổi đều không bình phục lại. Đối với học sinh phụ huynh mà nói, không có cái gì ban thưởng có thể so sánh loại này trường học cho vinh dự chân quý hơn. Không thể không nói, gừng vẫn là cay độc. Có thể làm đến Tam Trung hiệu trưởng, Cổ Thiên Huyền cái này suy nghĩ lòng người thủ đoạn, cũng không phải bình thường người có thể có. Chỉ ít, Hồ Diệp Phỉ liền không nghĩ ra được. Bằng cái này ba mặt cờ thưởng, nàng hoàn toàn có thể chân thật, rốt cuộc không cần lo lắng trường học khác lão sư lại đến đào người. Lại nói, điểm ấy Giang Nam cũng không nghĩ đến. Sau khi cơm nước xong, Hồ Diệp Phỉ liền cáo từ ly khai về đến trường học. Ngay sau đó đem tại Giang Nam nhà phát sinh tất cả, cùng hiệu trưởng Cổ Thiên Huyền hồi báo một phen. Ha ha, ta liền biết, những cái kia trường học người đều hỏng cực kỳ, nguyên một đám khẳng định không dễ dàng như vậy từ bỏ. May mà ta an bài như vậy một tay. Tiểu Hầu ngươi xem một chút, ta cân nhắc không sai a. Về sau cùng bọn hắn liên hệ, có thể tuyệt đối không thể chủ quan, nhất định phải không sợ lấy xấu nhất ác ý đến suy đoán bọn họ. Tam Trung hiệu trưởng Cổ Thiên Huyền rất là đắc ý nói xong. Kém một chút, còn kém một chút xíu, bằng không thì cũng rất khả năng dẫm vào năm đó vết xe đổ. Hồ Diệp Phỉ, hiệu trưởng, mặc dù ta ổn định Giang Nam một nhà, nhưng mà ta tự tiện làm chủ, đem 3 vạn học đồng nhắc tới 5 vạn, đôi này trường học mà nói, gánh vác cũng không nhỏ. Cổ Thiên Huyền, không có việc gì, không phải liền là nhiều hơn 2 vạn sao? Chỉ cần có thể ổn định Giang Nam, tất cả những thứ này cũng là đáng giá. Ân. Hồ Diệp Phỉ gật đầu, nhưng mà ta còn hơi lo lắng, cái kia Lam Phổ Trung học thực sự quá không biết xấu hổ. Vì đào Giang Nam, không tiếc đem 1 năm học đồng mở ra 10 vạn, hơn nữa còn miễn trừ cái khác tất cả phí tổn. Mặc dù lần này bọn họ là không công mà lui, nhưng người nào biết có thể hay không ngóc đầu trở lại hướng phía sau đâm dao. Còn có một nhị trung cùng sở anh cũng là, cho dù Giang Nam nhiều lần đáp ứng biết ở lại Tam Trung, nhưng nếu như bọn họ mở ra càng có ưu thế dạy điều kiện lời nói, khó bảo toàn Giang Nam một nhà sẽ không động tâm. Có câu chuyện cũ kể tốt, chỉ cần cái quốc vung tốt, nào có góc tường nào không. Trước đó, Hồ Diệp Phỉ là không quá tin tưởng, nhưng tại kiến thức một nhị trung, sở anh cùng Lam Phổ cái kia có như dính kẹo cao su đồng dạng thủ đoạn về sau, nàng không thể không lo lắng. Nhưng mà Cổ Thiên Huyền nhưng phải buông lòng nhiều. Không có việc gì, tạm thời cũng không cần cân nhắc nhiều như vậy. Giang Nam là người học sinh, chúng ta phải tín nhiệm hắn, hắn tất nhiên một mà tiếp đồng ý rồi, hẳn là sẽ không đổi ý. Còn có, tiền mặc dù trọng yếu, nhưng mà không phải vật năng, giữa người và người, trừ bỏ lợi ích bên ngoài, còn có tình cảm. Ngươi không phải còn kém 2 vạn khối không cho sao? Dạng này, đợi lát nữa ta liền phê ngươi 2 vạn, ngươi sáng mai liền cho Giang Nam nhà đưa qua, cũng mượn cơ hội lại liên lạc một chút. Đúng lúc gặp cuối tuần, cha mẹ của hắn cũng ở đây nhà, chỉ cần tình cảm giữ gìn tốt rồi, vấn đề cũng liền không lớn. Rõ ràng. Cùng đồng thời, một bên khác, tại Hồ Diệp Phỉ cùng Cổ Thiên Huyền báo cáo thời khắc, Nhất Trung, Nhị Trung, Tứ Trung, cùng Sở Anh cùng Lam Phổ cũng đều khẩn cấp mở họp, thương thảo ứng đối biện pháp. Thật ra trên đại thể đều nhất trí, bởi vì lôi kéo Giang Nam thất bại, bọn họ trừ bỏ lại tiếp tục lôi kéo bên ngoài, cũng chỉ còn lại có một loại biện pháp. Nhất Trung nào đó văn phòng, hiệu trưởng Công Tôn Ly giận hắn không tranh chừng trần trạch liếc mắt, nhưng cũng không nhiều hơn trách cứ, chỉ hướng xuống bên cạnh người chỉnh trọng mở miệng. Tất nhiên lôi kéo không thể, cái kia chỉ có chuẩn bị chiến đấu. Từ hôm nay trở đi, ở đây các vị đều sốc lại tinh thần cho ta, nhất là số vật hóa sinh 4 tổ trưởng, các ngươi riêng phần mình lại thành lập một cái thi đua đặc huấn tiểu tổ, đối với trường học của chúng ta các khoa ưu dị nhất trước mấy người tiến hành đặc huấn. Ví dụ như chúng ta thứ nhất học bá Liễu Phạm, bây giờ cách 4 khoa thi đua đấu bán kết còn có nửa tháng. Nửa tháng này, các ngươi là muốn người có người, muốn tiền cho tiền, muốn sân bãi cho sân bãi. Ta yêu cầu liền một cái, vô luận các ngươi dùng phương pháp gì, nhất định phải đem Liễu Phạm đám người thi đua trình độ lại để cao mấy cái cấp bậc. Không nói tại đấu bán kết bên trong toàn bộ đánh bại Giang Nam, nhưng ít ra không thể để cho hắn lại cầm 4 cạnh tính nhất. Nhị trung văn phòng, hiệu trưởng Cố Hoành Nghị đối với La Khánh Chi rất thất vọng, nhưng tương tự không quá nhiều chỉ trích, chỉ lập tức hướng toàn trường lão sư ban bố mệnh lệnh, từ hôm nay trở đi, dốc hết tất cả tài nguyên bồi dưỡng Đô Giang đám người, tranh thủ tại 4 cạnh tỉnh thi đấu bên trong, đánh lén Giang Nam, đoạt lấy thứ nhất. Tứ trung hiệu trưởng, dốc hết toàn lực bồi dưỡng Tô Vân, đột kích lại đột kích, học bổ túc lại học bổ túc, nửa tháng sau, 4 cạnh tỉnh thi đấu, tất cùng Giang Nam một hồi cao thấp. Sở Anh hiệu trưởng, nửa tháng sau, đều xem hạ cực. Lam Phổ hiệu trưởng, gửi hy vọng ở Mạnh Xuyên. SV, hôm nay hoàn tất, ô la la. Chương 139, đừng. Đừng nói chuyện. Kiểm tra nhưng mà, liền chỉ có lôi kéo. Nhưng kéo không thỏa thuận làm sao bây giờ? Cái kia chính là chỉ có liều chết nhất bác. Giờ khắc này, một hai tứ chung, lại thêm Sở Anh cùng Lam Phổ, cũng là lạ thường ăn ý, nhau nhau toàn lực bồi dưỡng một người, hoặc mấy người. Nghĩ tại nửa tháng sau bốn cạnh tỉnh thi đấu bên trong, cùng Tam Trung quyết một trận tử chiến. Đồng thời bốn môn đều thắng qua Giang Nam khả năng không lớn. Nhưng mà, bọn họ cũng không nghĩ tới đều thắng qua Giang Nam, mà chỉ cần có một người, có một khoa thắng nổi Giang Nam, bọn họ liền đủ hài lòng. Đối với cái này, Chính Trạch ở nhà Giang Nam không biết, cho dù biết, hắn cũng sẽ không để ý. Dù sao nên ăn một chút, nên uống một chút, nên chơi đùa, nên ngủ ngủ, quản các ngươi mở họp cũng tốt, chuẩn bị chiến đấu cũng được. Đinh. Siêu cấp vô địch học mà không điểm hệ thống. Ký chủ, Giang Nam. Ngữ văn, cấp 9. Kỹ năng, đặc biệt mạnh trí nhớ cùng nội tính. Thể chất, 45. Tích phân, 900. Ban đêm, Giang Nam nằm trong chăn, nhìn xem trong đầu hệ thống bảng, không thể nín được cười. Trước đó đang cùng Diệp Chi Thu tiến hành ném rổ tranh tài về sau, hắn thể chất chỉ có 41, tích phân cũng chỉ có 500. Nhưng ở hoàn thành số vật hóa sinh 4 khoa thi đua về sau, hắn thể chất ly biệt 1, đến mức đạt đến 45. Mà tích phân cũng phân biệt 100, mà đạt đến 900 tích phân, khoảng cách 10 rút liên tiếp cũng chỉ kém 100 tích phân. Cái khác chỗ tốt không nói trước, liền hai điểm này, chính là hắn mỗi lần khống điểm về sau nhất trực quan thể hiện. Thể chất gia tăng, đó là càng nhiều càng tốt. Người bình thường thể chất bình quân nhưng mà 24, nhưng hắn lại chừng 45, cũng cao hơn gấp đôi. Cũng chớ xem thường cái này gấp đôi. Thể chất là tố chất thân thể viết tắt, bao quát một cá nhân lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng, độ nhạy cùng mềm dẻo độ từng cái phương diện. Đơn cầm tốc độ làm so, người bình thường 100m chạy cần 13-17 giây, mà kỷ lục thế giới nhanh nhất tiếp cận 8 giây. Lấy Giang Nam cao hơn người bình thường gần một lần thể chất, giờ phút này cho dù không vượt qua được kỷ lục thế giới, nhưng mà không kém là bao nhiêu. Chậc chậc, khủng bố như vậy. Về phân tích phân, cái kia đồng dạng là càng nhiều càng tốt. Cái gì nhất trung nhị trung tứ trung, Sở Anh cùng Lam Phổ, Giang Nam từ đầu tới đuôi đều không để ở trong lòng. Hắn chỉ muốn bốn cạnh đấu bán kết có thể nhanh lên đến. Đến lúc đó hắn lại có thể hoàn thành 4 lần khống điểm nhiệm vụ. Thể chất có thể 4. Đây chính là nhất trực quan chỗ tốt. Tích phân cũng có thể 400. Vậy hắn lại có thể tiến hành một lần 10 rút liên tiếp. Không biết đến lúc đó có thể rút chúng vật gì tốt. Ngày thứ 2, chủ nhật, nghỉ định kỳ, nghỉ ngơi. Cùng thường ngày, Giang Nam muốn ngủ muộn. Nhưng Bạch Oanh Oanh cũng cùng thường ngày, sáng sớm liền chạy tới Giang Nam nhà, để cho Giang Nam phụ đạo đến rồi. Nhưng mà, nàng mặc dù sớm, nhưng có người so với nàng sớm hơn. Mới vừa vào cửa, Bạch Oanh Oanh liền trợn tròn mắt. Chủ nhiệm lớp, lão sư, ngươi tối hôm qua không trở về, mà ở Giang Nam trong nhà qua đêm. Không sai, so Bạch Oanh Oanh càng sớm là hơn Hồ Diệp Phỉ. Hôm qua nàng cũng là theo Hồ Diệp Phỉ xe trở về, chỉ có điều nàng cũng không đến Giang Nam trong nhà, mà ở cửa tiểu khu xuống xe, cho nên không thấy được cái kia đặc sắc một màn. Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là hiện tại mới 7-8 giờ a. Hồ Diệp Phỉ lại đang cùng Giang Nam phụ mẫu người xem trong sảnh ăn điểm tâm nói chuyện phiếm tới, cực kỳ hòa hợp. Cái này, làm sao có thể? Vừa tới sao? Hôm qua tới qua, hôm nay sao lại đến? Duy nhất giải thích chính là Hồ Diệp Phỉ tại Giang Nam trong nhà qua đêm. Nghĩ đến chỗ này, Bạch Oanh Oanh lập tức lộ bộ một lần. Phải biết, cho dù là nàng, đều không tại Giang Nam nhà qua đêm qua. Thế nhưng mà Hồ Diệp Phỉ lại làm được. Hoặc là Hồ Diệp Phỉ là Giang Nam trong nhà thân thích, có thể nàng chưa từng nghe nói qua, trừ cái đó ra, chẳng lẽ? Bạch Oanh Oanh trong lòng dâng lên một cỗ 10 điểm dự cảm không tốt, trong đầu càng toát ra thầy trò yêu nhau ba chữ. Mặc dù nàng không nghĩ tới phương diện này, nhưng nàng chính là khống chế không nổi a. Dù sao, Hồ Diệp Phỉ tuy là lão sư, nhưng niên kỷ so với chính mình cũng không lớn hơn mấy tuổi. Hơn nữa, Hồ Diệp Phỉ dài cũng nhìn rất đẹp. Trong trường học không chỉ có đoạt mệnh nữ ma đầu xưng hô, cũng có tê cay nữ giáo sư ngoại hiệu. Nếu như có thể hơi thu liễm một chút tính tình, hoặc là không nhìn thứ tư đại tuyệt chiêu lời nói, cũng là hoàn mỹ nữ thần. Cho dù là Bạch Oanh Oanh bản thân, cũng không thắng nổi 3 điểm. Lập tức, nàng một trận áp lực núi lớn. Giang Nam ưa thích Hồ lão sư, Hồ lão sư ưa thích Giang Nam. Tại sao có thể như vậy? Đi qua nàng để phòng trong lớp rất nhiều người, như hòn đèn bên trong hòn đèn khí ủy viên học tập Lý Thiên Tiến chờ, chỉ lo lắng những người này cùng với nàng đoạt Giang Nam. Vì thế, nàng không tiếp thường xuyên hữu ý vô ý đứng Giang Nam bên người, mà biểu thị công khai chủ quyền, để cho rất nhiều người biết khó mà lui. Có thể kết quả, phòng cháy phòng trộm phòng khuê mật, cuối cùng thế mà không bảo vệ tốt Hồ Diệp Phỉ vị này chủ nhiệm lớp. Hoảng, Hồ Diệp Phỉ cả người đều ở phát run, tủi thân cũng sắp khóc. Chậc chậc, một người một khi phát sinh tư tưởng địch tàn, thường thường liền sẽ tại địch hóa đạo trên đường càng chạy càng xa, lời này một chút không giả. Bạch Vênh Vênh thần ảo tưởng, càng ngày càng đặc sắc. Trên thực tế, Hồ Diệp Phỉ sở dĩ sáng sớm ở nơi này, bất quá là cho Giang Nam phụ mẫu đưa tới còn lại 2 vạn ban thưởng, cũng giao lưu làm sâu sắc tình cảm thôi. Cùng thầy trò yêu nhau có dám liên hệ? Qua đêm. Vậy làm sao có thể? Ta vừa tới, cho Giang Nam phụ mẫu đưa chút đồ vật. Tựa hồ là có thể đoán được Bạch Vênh Vênh ý nghĩ, Hồ Diệp Phỉ trực tiếp lên tiếng bắt bỏ. Nghe vậy, Bạch Vênh Vênh hơi nhẹ nhàng thở ra. Chưa từng có đêm liền tốt, bằng không thì nàng có thể sẽ thua lỗ lớn. Chỉ thấy nàng vội vàng vỗ vỗ tiểu lồng ngực. Nhưng mà, một giây sau, nàng lại lập tức khẩn trương lên. Chỉ vì Hồ Diệp Phỉ lại đột nhiên nhìn chằm chằm nàng, cũng một mặt hồ nghi nói, "Bạch Oanh Oanh, lại nói, ngươi làm sao cũng như vậy đã sớm đến rồi Giang Nam nhà, chẳng lẽ ngươi cùng Giang Nam ở giữa? Không. Cái kia, lão, lão sư, ta theo Giang Nam cái gì vậy không có, ta là tới để cho Giang Nam cho ta học bổ túc, điểm ấy thúc thúc A-Z có thể làm chứng, ta mỗi tuần đều đến, mỗi tuần cũng là thời gian này. Sau đó, các ngươi trước trò chuyện, ta đi tìm Giang Nam. Hoàng bên trong bối rối giải thích một trận, Bạch Oanh Oanh chỉ cảm thấy toàn thân căng cứng, toàn bộ đầu lưỡi đều ở đảo quanh. Ngay sau đó, vội vàng chạy vào Giang Nam gian phòng. Chật chật, gần như muốn hụ chết người. Đích thực quá đáng sợ. Dù sao, đây chính là chủ nhiệm lớp A, vẫn là thanh danh tại ngoại nữ ma đầu. Nếu như bị hắn phán định bản thân cùng Giang Nam cái kia, sau đó ký tiểu buồn buồn, vậy sau này không phải xong đời. Nhưng mà, chạy vào Giang Nam gian phòng, nàng còn chưa kịp thở phào. Một giây sau, a, Bạch Phanh Phanh gần như vô ý thức muốn hét dầm lên. Chủ quan rồi, Giang Nam có cái ma bệnh, đi ngủ không mặc quần áo. Lần trước bị nàng xem cái ánh sáng, mà lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng mà nàng lại lập tức dùng sức che miệng lại, cho dù cả kinh tròng mắt đều nhanh rơi ra đến, cũng không dám phát ra nửa đỉnh điểm âm thanh, e sợ cho bị ngoại bên cạnh chủ nhiệm lớp nghe thấy. Thậm chí, làm Giang Nam kinh ngạc nhìn xem nàng, nàng lại một cái túi người đánh về phía trên giường Giang Nam. Sau đó, gắt gao ngăn chặn Giang Nam miệng. "Đừng, đừng nói chuyện. Giang Nam, trước người là cái gì? Nhanh đại ta." Chương 140, đồng học, ngươi cố ý đi chuyên nghiệp bóng rổ đường sao? Ngày đó không nói gì. Ngày thứ hai. Thứ hai, lại cần phải đi trường học đi học. Bạch Vênh Vênh lần nữa sáng sớm liền đến gọi Giang Nam, tựa hồ hôm qua hai người cái gì vậy đều không phát sinh một dạng. Nhưng mà, có người vẫn là cái khác sớm hơn, lại vẫn là Hồ Diệp Phỉ. Đối với cái này, Bạch Vênh Vênh nội tâm cực kỳ lung túng, đồng thời cũng lại một lần nữa suy nghĩ lung tung, sợ Hồ Diệp Phỉ cùng Giang Nam ở giữa có quan hệ. Nhưng mà, sự thật chứng minh, nàng suy nghĩ nhiều quá. Hồ Diệp Phỉ bất quá là vì lôi kéo Giang Nam, cũng cùng Giang Nam phụ mẫu tạo mối quan hệ, mới như thế ân cần, hôm qua đưa tiền, hôm nay lại chuyên môn lái xe tới đón Giang Nam đi trường học. Ân, thuận tiện đem Bạch Vênh Vênh cũng mang hộ đi qua. Về phần cái khác, cái gì vậy không có. Trên xe, Hồ Diệp Phỉ, Giang Nam, hôm qua ta và cha mẹ ngươi nói xong rồi, về sau nghỉ định kỳ đến trường, ngươi theo ta cùng đi, ta lái xe tới đón đưa ngươi. Ân, còn có Bạch Vênh Vênh. Giang Nam, lão sư, như vậy không tốt đâu. Hồ Diệp Phỉ, không có gì không tốt, ta là ngươi chủ nhiệm lớp, đưa đón ngươi đến trường cũng là nên. Giang Nam, có thể ngươi trăm công nghìn việc. Trăm công nghìn việc loại lời này thì không cần nói. Hồ Diệp Phỉ hướng Giang Nam trịnh trọng nói, đưa đón ngươi đến trường với ta mà nói, nhưng mà tiện đường, ngươi không cần cảm thấy không có ý tứ. Huống chi, ta cũng không phải là không có mục tiêu khác. Đơn giản là lôi kéo ngươi, hy vọng ngươi không muốn chuyển đi trường học khác, còn có nhường ngươi học tập thoải mái hơn một chút. Nửa tháng sau chính là bốn cạnh đấu bán kết, còn có không đến 3 tháng, chính là đại khảo tiến đến, ngươi nếu thật muốn nghiệm tình ta tốt, liền tranh thủ toàn lực ứng phó, kiểm tra ra ngươi thành tích chân thực. Cái kia, tốt ta. Giang Nam mỉm cười, không nói thêm nữa. Dù sao, Hồ Diệp Phỉ đều như vậy thẳng thắn, hắn cũng không cái gì dễ nói. Nhưng mà, Hồ Diệp Phỉ lại chủ động mở miệng, "Giang Nam, lần trước bốn khoa thi đua cũng là 88 điểm, ngươi là cố ý khống điểm rồi à?" "Ta nói không có, ngươi tin không?" Giang Nam không thừa nhận, mà là hỏi ngược một câu. "Không tin." Hồ Diệp Phỉ trực tiếp lắc đầu, "Ngươi nói với lão sư lời nói thật, ngươi đến cùng khủng bố đến trình độ nào? Có phải hay không tất cả kiểm tra, ngươi đều có thể khống điểm, muốn thi bao nhiêu liền có thể kiểm tra bao nhiêu, bao quát thi đua ở bên trong. Thậm chí, nếu như ngươi muốn khống mắt điểm, cũng được." "Giang Nam, không kém bao nhiêu đâu." T. Hồ Diệp Phỉ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mặc dù sớm có suy đoán, nhưng dù sao cái này là lần thứ nhất tìm được chứng minh. Khống điểm a? Phổ thông kiểm tra có thể khống điểm thì cũng thôi đi, liên bị thường người xưng là ác mộng thi đua cũng có thể khống điểm, hơn nữa còn là tùy ý khống điểm. Nghĩ khống 88 điểm, liền 88 điểm. Nghĩ khống mắt điểm, chính là mắt điểm. Cái này, thật sự là quá kinh khủng. Hồ Diệp Phỉ toàn thân nổi da gà đều muốn xuất hiện, nhưng lại ngồi phía sau Bạch Vênh Vênh từ đầu tới đuôi một mặt bình tĩnh, tựa hồ tất cả những thứ này cũng là đương nhiên. Cái này có gì đáng kinh ngạc? Giang Nam thế nhưng mà nàng nhìn chúng người, thi đua khống điểm cái gì còn không phải dễ như trở bàn tay. Nha hắc. Rất nhanh, xe lái vào trường học. Lớp 304 không ít người lại trông thấy Giang Nam cùng Bạch Vênh Vênh từ chủ nhiệm lớp trên xe xuống tới, lần nữa giật mình. Trước đó là Hồ Diệp Phỉ đưa Giang Nam cùng Bạch Vênh Vênh về nhà, hiện tại lại đem hai người tiếp vào trường học. Chậc chậc. Thạch Truy, Giang Nam cùng Hồ Diệp Phỉ có quan hệ, còn có Bạch Vênh Vênh cùng Giang Nam cũng có quan hệ. Nhưng mà, bọn họ mặc dù hâm mộ, nhưng không có nửa đỉnh điểm ghen ghét thành phần. Dù sao, nam thần sao? Cùng chủ nhiệm lớp có quan hệ cũng bình thường, cùng giáo hoa có quan hệ cũng rất bình thường, coi như đồng thời có quan hệ đều bình thường. Bằng không thì, dùng cái gì gọi là thiên chi tiêu tử, chỉ riêng ta nam thần. Đúng là chúng ta mẫu mực, điển hình, idol. Giang Nam cùng Bạch Vênh Vênh đến phòng học. Mắt thấy tiết khóa thứ nhất đang muốn bắt đầu. Nhưng ngay lúc này, lại có một người tới đến lớp 4. Giang Nam, mời đi theo ta một lần. Lúc này không phải Hồ Diệp Phỉ, mà là phòng giáo vụ chủ nhiệm, phòng làm việc của hiệu trưởng đến rồi mấy người, đều điểm danh muốn tìm ngươi. Chết tiệt, lại có người muốn tìm Giang Nam. Còn tại phòng làm việc của hiệu trưởng. Cái này địa vị, hiển nhiên không đơn giản a. Xem ra, Giang Nam lại không cần phải vào lớp rồi. Ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người bên ngoài, Giang Nam đi theo phòng giáo vụ chủ nhiệm liền lại một lần nữa rời phòng học. Xem chừng, trong thời gian ngắn là không về được. Đối với người khác mà nói, đến thứ hai liền muốn cức, bởi vì khổ bức đi học thời gian lần nữa tiến đến. Nhưng đối với Giang Nam mà nói, cái kia chính là khắp nơi uống trà nghỉ ngơi bắt đầu. Phòng làm việc của hiệu trưởng, giờ phút này chính tụ tập rất nhiều người, trừ ra hiệu trưởng Cổ Thiên Huyền bên ngoài, tam trung to to nhỏ nhỏ có chức vị lãnh đạo đều tới, nhưng mà bọn họ tất cả đều không nhàn rỗi, mà đều ở chào hỏi khách khứa. Khách nhân có 3 vị, đều là dáng người khôi ngô, vừa xa người bình thường loại kia. Cao nhất một vị thậm chí có 2m2, 2m3, so ở đây người đều cao hơn nửa thân thể, cho người ta rất lớn cảm giác áp bách. Hán, không phải người xa lạ, chính là đã từng trong nước bóng rổ đệ nhất nhân, đương nhiệm hiệp hội bóng rổ người phụ trách, có tiểu cự nhân danh xưng Vương Minh. Về phần hai vị khác, thứ nhất là Tân Hải bóng rổ tỉnh đội huấn luyện viên, cũng họ Vương, gọi Vương Đại Chỉ. Thứ hai là Sắt Vách tỉnh bóng rổ tỉnh đội huấn luyện viên, họ Mã, gọi Mã Tiểu Hổ. Ba người này có thể nói là trong nước giới bóng rổ trước mắt lớn nhất lực ảnh hưởng ba người. Tiểu cự nhân Vương Minh cũng không cần nói, đây chính là hiệp hội bóng rổ người phụ trách, đã từng càng là trong nước giới bóng rổ đệ nhất nhân, cho dù là ở nước ngoài ABN đều xông ra qua huy danh hiển hách. Vương Đại Trì cùng Mã Tiểu Hổ là lộ ra trong nước mạnh nhất hai cái tỉnh đội, đều gọi là vương bài huấn luyện viên. Mặc dù giới bóng rổ cùng giới giáo dục quan hệ không lớn, vốn lấy ba người này lực ảnh hưởng, cho dù là Cổ Thiên Huyền vị hiệu trưởng này đều phải cẩn thận từng ly từng tí tiếp đãi. Cũng liền may mắn bọn họ là điệu thấp bí mật đến, nếu như là công khai lời nói, giờ phút này toàn bộ tam trung cũng không dùng tới khóa, nhất định toàn trường sôi trào. Không bao lâu, Giang Nam liền đi theo phòng giáo vụ chủ nhiệm đi tới văn phòng, nhưng không chờ Cổ Thiên Huyền giới thiệu, Vương Đại Trì cùng Mã Tiểu Hổ liền trực tiếp nên đón tiếp lấy. Nhưng mà Vương Minh tốc độ nhanh nhất, vẹn vẹn hai bước liền bước đến cửa ra vào, kích động không thôi nhìn xem Giang Nam nói, vị bạn học này, ngươi chính là Giang Nam à? Ta cuối cùng xem như nhìn thấy ngươi, xin hỏi ngươi cố ý đi chuyên nghiệp bóng rổ đường sao? Ta là Vương Minh, nhậm chức hiệp hội bóng rổ người phụ trách, muốn mời gia nhập đội quốc gia cùng ta câu lạc bộ bóng rổ, như thế nào? Vương Đại Trì, Mã Tiểu Hổ, Giang Nam. Chương 141, lương một năm mấy ngàn vạn dụ hoặc. Giang Nam có chút ngộng, trên đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi. Trước khi đến hắn còn tưởng rằng là nhất trung, nhị trung, sợ anh cùng Lam Phổ người lại tới, nghĩ lại đảo hắn, hắn đều đã nghĩ kỹ lý do thoái thác. Có thể kết quả không phải những người kia, mà là đến đảo bản thân chơi bóng rổ. Cái này, nhưng lại bất ngờ. Một bên khác, Vương Đại Trì cùng Mã Tiểu Hổ thì là nội tâm điên cuồng nổ nước bọn. Bọn họ một cái từ tỉnh thành chạy tới tìm người, một cái khác là thành Sắt Vách tỉnh thành chạy tới, mục tiêu một dạng, cũng là nghĩ kéo Giang Nam nhập bọn, gia nhập bản thân đội ngũ. Hai người đều muốn so với đối phương càng nhanh một bước. Có thể kết quả, vừa tới tam trung liền đụng phải Vương Minh. Chậc chậc. Tại nhìn thấy Vương Minh một khắc này, hai người bọn họ nội tâm liền lộ bộ một lần, nói thầm một tiếng không tốt. Không cần phải nói, tiểu cự nhân Vương Minh cũng là đến cướp người. Nhưng ở hắn không nói phá đi trước, bọn họ tổng còn ôm lấy một tia hy vọng. Nhưng bây giờ, hy vọng này coi như tan vỡ. Mặc dù bọn họ đều là bóng rổ tỉnh đội huấn luyện viên, hơn nữa lộ ra mạnh nhất hai cái tỉnh đội, nhưng tiểu cự nhân Vương Minh thế nhưng mà hiệp hội bóng rổ người phụ trách, đại biểu thế nhưng mà đội quốc gia. Lại Vương Minh tổ kiến câu lạc bộ bóng rổ cũng không thể khinh thường, là duy nhất có thể cùng bọn hắn tỉnh đội đặt song song câu lạc bộ. Cái này, bọn họ như thế nào tranh đến qua? Cái kia, Giang Nam đồng học, ta họ Vương, gọi Vương Đại Trì, là ta Tân Hải bóng rổ tỉnh đội huấn luyện viên, đồng dạng muốn mời ngươi gia nhập chúng ta Tân Hải bóng rổ tỉnh đội. Cái này đãi ngộ phương diện, cho ngươi tuyệt đối là trong nước đỉnh tiêm, lương 1 năm 1.000.000 cất bước, ngươi cảm thấy thế nào? Mặc dù cảm thấy hy vọng không lớn, nhưng tại Vương Minh về sau, Vương Đại Trì vẫn là lập tức tự giới thiệu mình một phen. Lại há miệng chính là 1.000.000 năm lương. Chậc chậc. Trực tiếp chính là liều mạng một lần, dùng tiền đập người. Phải biết trong nước tỉnh đội ngôi sao cầu thủ, lương 1 năm nhiều tại 20-50 vạn ở giữa, nội danh có thể đạt tới 7-80 vạn, mà cao cấp nhất có thể đạt tới 100 vạn trở lên. Nhưng dạng này ngôi sao cầu thủ, trong nước có thể đếm được trên đầu ngón tay. Về phần lương 1 năm hơn 1.000.000, cái kia không phải là không có. Trong nước có một người, hơn nữa còn là 2.000.000. Nhưng mà đó là từng đi ra biên giới, đánh vào ABN vương giả cầu thủ, gần với tiểu cự nhân Vương Minh loại kia. Chỉ có như vậy, mới có tư cách cầm 2.000.000 giá trên trời tiền lương. Trừ bỏ hắn bên ngoài, tiền lương sắp xếp thứ 2 mới 800 vạn, thứ 3 700 vạn, canh 4 chỉ có 500 vạn, trên lệch mấy lần. Nhưng bây giờ, Vương Đại Trì mở miệng chính là 1.000.000, hơn nữa còn là cất bước. Hiển nhiên, hắn đối với Giang Nam coi trọng đã đến không có cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cấp độ, có thể so với Vương Minh loại kia. Đối với một vị chưa đặt chân giới bóng rổ người mới mà nói, cái này đãi ngộ tuyệt đối là trong trần nhà trần nhà. Nghe thấy lời này, ở đây tam trung lão sư đều kinh trụ, bao quát Cổ Thiên Huyền vị hiệu trưởng này. Mẹ nó, đây chính là lương 1 năm 1.000.000 a. Bọn họ những cái này làm lão sư, cho dù là cả một đời, thậm chí số đời đều không kiếm được nhiều tiền như vậy. Dù sao, bọn họ một tháng tiền lương mấy ngàn, một năm tiền lương nhưng mà mấy vạn thôi. Đã sớm nghe nói chơi bóng rổ kiếm tiền, có thể hiện tại bọn hắn mới biết được, chơi bóng rổ không phải kiếm tiền, mà là đoạt tiền. Một năm tiền lương 1.000.000, cái kia 10 năm chẳng phải là liền hơn 100 triệu. Chậc chậc. Thực sự là không có so sánh, liền không có thương hại. Giang Nam mặc dù chỉ là học sinh cấp 3, nhưng không lâu tương lai, chính là một vị ước vạn phú ông. Đối với cái này, thân làm người trong cuộc Giang Nam cũng kinh trụ. Chớ nhìn hắn ngày thường không quan tâm tiền. Hai ngày trước Lam Phổ Tiền Đại Hưu đưa ra học đồng 10 vạn, nhưng hắn một chút cũng không để ý. Nhưng, đó bất quá là đưa tiền không đủ nhiều thôi. 10 vạn cùng 10 triệu cũng không phải một cái khái niệm, cái sau là người bình thường cả một đời đều phấn đấu không đến. Giang Nam cho dù là người hai đời, nhưng mà chưa bao giờ thấy qua nhiều tiền như vậy, trong TV ngoại trừ. Nói không một chút tâm động, đây tuyệt đối là giả. Nhưng mà, để cho hắn càng tâm động còn tại đằng sau. Bên này Vương Đại Trì mới vừa nói hết lời, bên kia Mã Tiểu Hổ lại vội vàng lên tiếng: "Giang Nam đồng học, ta gọi Mã Tiểu Hổ, là sát vách Giang Hải bóng rổ tỉnh đội huấn luyện viên, ngươi đi Tân Hải tỉnh đội không bằng tới chúng ta Giang Hải tỉnh đội. Lão Vương nhưng mà cho ngươi lương 1.000.000 vạn, ta trực tiếp cho 1.500 vạn, lại chỉ cần ngươi tại ABC thi đấu vòng tròn bên trên thu hoạch được thành tích nhất định, còn có thể lại thêm 500 vạn, như thế nào? 15 triệu. Lại thêm 500 vạn, chính là 2.000 vạn. 2.000 vạn. Đây là trong nước cầu thủ bóng rổ cao nhất tiền lương. Chậc chậc. Chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung. Cái kia chính là lợi hại." Hiệu trưởng Cổ Thiên Huyền sớm đã là trừng to mắt, đứng cũng đứng không ngừng, hô hấp càng là không thở nổi. "Xong đời, xong đời. Bốn cạnh tính nhất, thi học kỳ trạng nguyên nếu không có, chúng ta tam trung quật khởi hy vọng, muốn bị cướp đi." Đây là Cổ Thiên Huyền trong lòng còn sót lại ý nghĩ. Mặc dù sớm tại Giang Nam đến trước đó, hắn liền biết rồi ba người này cũng là đến đào người. Nhưng mà, hắn vẫn là để cho phòng giáo vụ chủ nhiệm đi gọi người. Chỉ vì, hắn đối với Giang Nam vẫn là lòng tin. Hai ngày trước nhất trung, nhị trung, Sở Anh cùng Lam Phổ cũng ra giá cao, thậm chí lấy ra cử đi danh lạch. Nhưng Giang Nam đều thờ ơ. Chắc hẳn, hôm nay cũng sẽ như thế. Nhưng bây giờ, hắn còn có cái dám lòng tin. Cử đi Thanh Bắc danh lạch mặc dù chân quý, nhưng có thể cùng lương tháng 1 năm 2.000 vạn so sánh sao? Không biết. Có lẽ có thể, có lẽ không thể. Dù sao, hàng năm thi đậu Thanh Bắc học sinh tuy nhiều, nhưng đại bộ phận tốt nghiệp sau khi ra ngoài, lương 1 năm nhưng mà mấy chục vạn thôi. Lan lộn thảm. Thậm chí ngay cả mấy chục vạn đều không có. Đương nhiên, cũng không bài trừ có trở thành Đức Vạn Phú ông xuất sắc nhân tài. Nhưng, cái kia cũng là rất lâu sau đó. Tóm lại, cho dù Cổ Thiên Huyền là viện trưởng một trường, là thâm niên chuyên gia giáo dục, đối với tiền muốn quên không tính lớn. Nhưng nếu là đổi vị trí suy nghĩ, hắn đứng ở Giang Nam góc độ lời nói, hắn có khả năng rất lớn chọn 2.000 vạn. Cái này cũng không nên trách hắn. Nhớ kỹ nào đó trên web sẽ từng có một cái như vậy bài viết. Thanh Bắc giấy trúng tuyển cùng 1.000 vạn, ngươi chọn cái nào? Trả lời người hơn phân nửa cũng là lựa chọn 1.000 vạn. Dù sao, có bằng cấp có tri thức có văn bằng quá nhiều người. Khả năng kiếm đến 1.000 vạn người lại ít càng thêm ít. Chớ nói chi là, bay ở Giang Nam trước mặt, cũng không phải 1.000 vạn, mà là lương 1.500 vạn, thậm chí 1.500 vạn, 2.000 vạn. Liền xem như đồ đần, cũng sẽ lựa chọn cái sau a. Lại, sự tình còn không chỉ như thế. Tại Vương Đại Trì cùng Mã Tiểu Hổ mở xong giá về sau, tiểu cự nhân Vương Minh lại đứng ở Giang Nam trước mặt, một mặt trịnh trọng nói: "Gia nhập đội quốc gia, ra sức vì nước là nghĩa vụ, khả năng không có bao nhiêu tiền, nhưng ngươi như lúc gia nhập ta câu lạc bộ lời nói, ta sẽ cho ngươi giữ gốc 3.000 vạn lương 1 năm. Hơn nữa ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, cái này 3.000 vạn chỉ là bắt đầu, cũng không phải là kết thúc. Lại trừ bỏ tiền bên ngoài, ta còn có thể giúp ngươi tiến hành nhất hệ thống huấn luyện. Ta cuối cùng mục tiêu là giúp ngươi đi ra biên giới, lần nữa chinh chiến ABN, hoàn thành năm đó ta chưa hoàn thành mộng tưởng, cùng dẫn đầu nước ta bóng rổ, trở thành thế giới thứ nhất." Chương 142, tiền tài địa vị vinh dự, ta còn thực sự không phải cực kỳ quan tâm. Vương Đại Trì, Mã Tiểu Hổ. Vương Minh vừa mới nói xong, hai người trực tiếp sợ ngây người. Bọn họ biết mình không tranh nổi Vương Minh, nhưng mà như thế nào cũng không nghĩ đến, Vương Minh thế mà lại ra giá 3.000 vạn, cái này đã đánh vỡ trong nước đỉnh tiêm ngôi sao cầu thủ tiêu chuẩn cao nhất. Độc nhất vô nhị. Chỉ có thể dùng độc nhất vô nhị để hình dung. Hơn nữa, cái này còn chỉ là bắt đầu, không phải kết thúc. Nghe Vương Minh giọng điệu, về sau có thể sẽ cho cao hơn. Cái này là Vương Đại Trì cùng Mã Tiểu Hổ ở tại tỉnh đội tuyệt đối cấp không nổi tiền lương, trực tiếp để cho hai người tuyệt vọng. Nhưng mà, sau đó bọn họ cũng liền bình thường trở lại. Miếu nhỏ không cung cấp nổi chân vật, nước cạn nuôi không nổi giao long. Không thể nói Vương Minh cho quá cao, mà chỉ có thể nói Giang Nam thực lực quá mạnh, đến mức vượt ra khỏi bọn họ tỉnh đội phạm vi chịu đựng. Đối với đường cầu thủ bóng rổ mà nói, có thể từ không có tiếng tăm gì mà trực tiếp tiến vào tỉnh đội. Đây tuyệt đối là trời ban cơ hội tốt. Vốn lấy Giang Nam thực lực, tại tỉnh đội quả thật hơi nhân tài không được trọng dụng. Cho dù là đội chuyên nghiệp, đều chẳng qua là văn cầu. Vừa rồi tiểu cự nhân Vương Minh cũng đã nói, là muốn giúp Giang Nam đi ra biên giới, chinh chiến ABN, trở thành thế giới thứ nhất. Đối với Giang Nam mà nói, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, hắn tương lai hẳn là tinh thần đại hải, vô hạn rộng lớn. Cùng đồng thời, một bên khác, nghe thấy Vương Minh lời nói, ở đây tam trung đám người gần như muốn chân choáng đi qua. Nguồn gốc từ hai phương diện. Thứ nhất là Vương Minh thế mà ra giá đến 3.000 vạn, cái số này tuyệt đối là bọn họ khó có thể tưởng tượng. Về phần thứ hai, thì là bọn họ đều có dự cảm, thật vất vả trong tam trung quật khởi hy vọng, không chừng không có người có thể chống cự lương 1 năm 3.000 vạn dụ hoặc. Bọn họ những cái này cổ giả đều không được. Về phần Giang Nam, đoán chừng càng không được. Xong đời. Lúc này là thật xong đời. Không nghĩ tới, thực sự không nghĩ tới a. Mới vừa bảo vệ tốt nhất trung, nhị trung, Sở Anh cùng Lam Phổ các người, kết quả lại bại bởi một cái chơi bóng rổ. Thật đúng là khóc không ra nước mắt. Đây là tại chỗ tam trung lão sư tập thể ý nghĩ. Về phần hiệu trưởng Cổ Thiên Huyền, càng phảng phất già mấy chục tuổi, lập tức trở nên tuổi già sức yếu đứng lên. Bao nhiêu năm? Hắn dạy rủa đã bao nhiêu năm? Tam trung cái này cục diện rối rắm, hắn đau khổ trèo chống đến bây giờ, thật vất vả mới từ trên người Giang Nam nhìn thấy hy vọng. Nhưng bây giờ, hy vọng sắp biến thành tuyệt vọng. Nhưng mà, tiếp đó Giang Nam lời nói, rồi lại để cho hắn một lần nữa tỏa sáng hào quang, kích động kém chút nhảy bật lên. Không thể không nói, 3.000 vạn lương 1 năm, đối với ta rất có dụ hoặc lực. Giang Nam nhìn về phía tiểu cự nhân Vương Minh, cười cười, nhưng ngay sau đó lắc đầu, nhưng mà ta có lẽ muốn từ chối ngươi hảo ý, bởi vì ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn đi chuyên nghiệp bóng rổ đường. Với ta mà nói, chơi bóng rổ nhưng mà nghiệp dư yêu thích, ngẫu nhiên đánh một chút còn có thể, để cho ta đánh cả một đời, ta đoán chừng sẽ chịu không nổi. Hoa, hoa, hoa. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Ở đây có một cái tính một cái, tất cả đều trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Nam, phản phất không dám tin tưởng lỗ tai mình. Từ chối? Giang Nam thế mà từ chối tiểu cự nhân Vương Minh mời chào. Cái này, làm sao có thể? Phải biết đây chính là lương một năm 3000 vạn a. Càng là một đầu có thể đi ra biên giới, thông hướng A bờ nờ ánh nắng đại đạo, là vô số người nằm mộng cũng muốn được loại kia. Cho dù nơi này có 100 vạn cá nhân đối mặt điều kiện như vậy, đoán chừng không một người biết chần chờ, trực tiếp đáp ứng. Có thể Giang Nam, lại chính là cái kia 100 vạn lẻ một cá nhân, trực tiếp quyết đoán từ chối. Vương Đại Trì, Mã Tiểu Hổ, hai cái này tỉnh đội Vương bài huấn luyện viên đã kinh ngạc nói không ra lời, tựa hồ mới nhận biết Giang Nam người này một dạng. Tiểu cự nhân Vương Minh cũng là lớn thân thể cứng đờ, trong mắt ngưng tụ, hơi hơi phản ứng không kịp. Chỉ vì cái này thật sự là quá khiến người ngoài ý. Không chỉ có là vì Giang Nam từ chối bản thân hảo ý, càng là vì Giang Nam cho ra cái kia phiên giải thích. Chơi bóng rổ bất quá là nghiệp dư yêu thích, chỉ là ngẫu nhiên đánh một chút. Cái này sao có thể? Trước khi tới, hắn có thể đem Giang Nam 4 điểm ném rổ cùng hoa dạng ném rổ video nhìn không dưới 100 ngàn lần. Có thể 100% khẳng định, cái kia cũng là hiện trường quay chụp, không có một tia hợp thành hoặc đặc hiệu thành phần ở bên trong. Lấy Giang Nam kỹ thuật bóng, cho dù là hắn nhất thời kỳ đỉnh phong, đều còn kém rất rất xa. Chắc hẳn, không phải vạn người không được một tuyệt thế kỳ tài, cộng thêm quanh năm suốt tháng, gió mặc gió, mưa mặc mưa gian khổ huấn luyện mà không thể được. Nhưng bây giờ, Giang Nam lại còn nói hắn liền là cái chơi đùa mà thôi. Cái này, quả thực là trần trụi làm mẫu a. Vương Minh trong lòng không khỏi ngũ vị tạp trần, gần như muốn hỏi ngược một câu bản thân sẽ còn chơi bóng rổ sao? Đi qua, hắn đối với mình bóng rổ thực lực còn rất tự tin, nhưng bây giờ trực tiếp lâm vào hoài nghi. Cái kia, Giang Nam đồng học, ta hy vọng ngươi không đang nói đùa. Vương Minh cường lực đè xuống trong lòng hoài nghi, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Nam, ta xem ngươi video, có thể khẳng định, ngươi rất có bóng rổ thiên phú, ném bóng út bóng càng là xuất thần nhập hóa. Cho dù là ABN, cũng ít có người có thể cùng ngươi kề vai. Chỉ cần ngươi lựa chọn chuyên nghiệp bóng rổ đường, cái kia tương lai thành tựu, tuyệt đối là bất khả hạn lượng loại kia. Có lẽ không phải cần bao nhiêu thời gian, ngươi liền sẽ trở thành nước ta giới bóng rổ mắt sáng nhất ngôi sao mới, nếu là chinh chiến ABN, tương lai ngươi cũng nhất định là hoàn toàn xứng đáng vua không ai. Đến lúc đó, tiền tài, vinh dự, địa vị, tất cả những thứ này tất cả, ngươi đều biết dễ như trở bàn tay. Không chỉ có như thế, ngươi càng biết trở thành quốc người kiêu ngạo, trở thành toàn thế giới tất cả thích đánh bóng rổ người sùng bái đối tượng. Chẳng lẽ, những cái này ngươi đều không để ý sao? Ngươi sống một đời đến cùng vì cái gì? Trên cơ bản, chính là Vương Minh phía trên nói những cái này, gần như không có người có thể từ chối tiền tài, vinh dự, địa vị dụ hoặc, còn có vô số fan hâm mộ sùng bái. Nhưng mà, nghe thấy lời này, Giang Nam nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, nói thật, trừ bỏ quốc người kiêu ngạo bên ngoài, còn lại tất cả, đối với trước mắt ta tới nói, thật đúng là không phải cực kỳ quan tâm. Ta hiện tại chỉ muốn làm cái cá ướp muối, bình thường đi học, kiểm tra, thẳng đến cao trung kết thúc, sau đó đi Thanh Bắc đi dạo. Cho nên, đối với ngươi đề nghị, chỉ có xin lỗi. Vương Minh, Vương Đại Trì, Mã Tiểu Hổ, tất cả đều im lặng. Thân là một cái 17-18 tuổi người trẻ tuổi, thế mà lại không quan tâm tiền tài, vinh dự, địa vị. Cái này thật sự là cái kỳ hoa. Còn có, bọn họ vì sao giống như lại người thấy làm mỏ mùi vị, chỉ muốn làm cái cá ướp muối. Sau đó cao trung kết thúc đi Thanh Bắc đi dạo. Ngươi đều làm cá ướp muối, còn có thể đi Thanh Bắc. Ngươi cho rằng ngươi đọc sách thiên phú cùng ngươi bóng rổ thiên phú một dạng, cũng là vạn người không được một tuyệt thế kỳ tài sao? A, còn giống như thực sự là, có vẻ như bọn họ hay là từ Giang Nam thu hoạch được bốn cạnh thứ nhất báo cáo tin tức bên trong, biết được Giang Nam vị trí. Cho nên, Giang Nam đang đi học bên trên thiên phú, cũng không yếu với bóng rổ. Kinh hãi. Chương 143, Olympic toán học đấu bán kết bắt đầu, tiến về tỉnh thành. Vương Minh đi thôi. Vương Đại Trì cùng Mã Tiểu Hổ cũng đi thôi. Lặng lẽ thừa hứng mà đến, lại lặng lẽ mất hứng mà đi. Trừ bỏ Giang Nam cùng Tam Trung mấy vị làm lãnh đạo lao sư bên ngoài, liền đã không còn những người khác biết bọn họ tới qua. Bọn họ cũng không muốn như vậy. Có thể thực sự không khuyên nổi Giang Nam, không còn cách khác. Nhưng mà, đều tự cho Giang Nam lưu điện thoại, cũng liên tục cường điệu. Nếu như Giang Nam thay đổi chủ ý, có muốn đi chuyên nghiệp bóng rổ đường lời nói, có thể tùy thời cùng bọn hắn liên hệ. Vô luận là Tân Hải tỉnh đội cũng tốt, Sắt Vách tỉnh đội cũng được, cũng hoặc là đội quốc gia cùng nghề nghiệp câu lạc bộ. To lớn cửa đều tùy thời vì Giang Nam rộng mở. Lại đãi ngộ so trước đó đưa ra chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Đối với cái này, Giang Nam chối từ không xong, cũng chỉ có thể mập mờ suy đoán đáp ứng. Nhưng mà, hắn có thể khẳng định, bản thân hẳn là sẽ không đi chuyên nghiệp bóng rổ đường, cũng không phải hắn thật đối với tiền tài, vinh dự cùng địa vị không có hứng thú, mà là hắn không thể là vì bóng rổ mà từ bỏ hết thảy cái khác. Chính như lúc trước hắn sẽ không vì ngữ văn mà từ bỏ số vật hóa sinh các cái khác khoa mục một dạng. Hệ thống nơi tay, thiên ngoại ta có. Hắn muốn làm, thế nhưng mà toàn trí toàn năng. Đương nhiên, đó là về sau sự tình. Về phần hiện tại, trước hảo hảo hưởng thụ xong cuối cùng một đoạn cao trung thời gian lại nói. Đối với cái này, bao quát hiệu trưởng Cổ Thiên Huyền ở bên trong Đông Đảo Tam Trung lão sư thì là vui đến phát khóc, gần như muốn thả pháo ăn mừng. Kém một chút, chỉ thiếu chút xíu nữa, Tam Trung hy vọng liền bị người đào đi thôi. Kết quả, bản thân cái gì cũng không làm. Giang Nam ngược lại xuất động lưu lại. Đôi này Cổ Thiên Huyền bọn người tới nói, quả thực là thiên đại niềm vui ngoài ý muốn, là khó có thể tưởng tượng sự tình. Đồng thời, bọn họ cũng không khỏi đối với Giang Nam sinh ra nghiêng mèo. Dù sao, không phải tất cả mọi người đối mặt thật lớn như thế dụ hoặc mà không hề bị lay động, chính là bọn họ cũng tuyệt đối không thể nào. Có thể Giang Nam, thế mà làm được. Đây quả thực là kỳ tích. Giang Nam đồng học, ta đại biểu Tam Trung toàn thể lão sư, cảm ơn ngươi lưu lại, ngươi là chúng ta kiêu ngạo. Hiệu trưởng Cổ Thiên Huyền trong lòng nghẹn thiên ngôn và ngữ, cuối cùng hóa thành đối với Giang Nam một cái túi đầu thêm một tiếng cảm tạ. Cùng đồng thời, các lão sư khác cũng đều như thế, hướng Giang Nam túi người chào nói cảm ơn. May mắn đây là tại phòng làm việc của hiệu trưởng, không có người khác trông thấy, bằng không thì khẳng định giật mình. Đường đường hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, phòng giáo vụ chủ nhiệm chờ trường học quyền người chuyên nghiệp viên, thế mà hướng học sinh cong lưng. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đủ để cho người giật nảy cả mình. Nhưng mà, a, thì ra là hướng Giang Nam túi đầu. Vậy liền lại không quá bình thường. Ha ha ha. Tiếp đó thời gian, Giang Nam qua 10 điểm nhàn nhã. Đi học tiếp tục ngủ, tan học là chơi game đọc tiểu thuyết. Chỉ cần không có quấy rầy đến người khác. Bắt đầu từ chủ nhiệm lớp đến hiệu trưởng đều cho phép. Về phần tự học buổi tối, hắn sẽ cho Bạch Vinh Vinh học thêm một hai. Có thời gian thời điểm, liền bị hiệu trưởng Cổ Thiên Huyền mời tới phòng làm việc uống chút trà, tâm sự. Về phần cuối tuần về nhà, thứ hai đến trường, không chỉ có giáo hoa Bạch Vinh Vinh làm bạn, còn có Hồ Diệp Phỉ vị này chủ nhiệm lớp tự mình chuyến đặc biệt đưa đón. Chậc chậc, khoái hoạt tựa như thần tiên. Nhìn Tam Trung đám người được không hâm mộ? Đương nhiên, cũng chỉ có hâm mộ phần. Ai bảo Giang Nam như thế ưu tú đâu? Lớp 304 tất cả mọi người, bao quát chủ nhiệm khóa giáo sư ở bên trong, đều đem Giang Nam phụng chi vì học tập chi thần, vô luận Giang Nam làm cái gì, cái kia cũng là nên, cũng là đúng. Về phần toàn bộ trường học, càng nhắc lên một phen hướng Giang Nam làm chuẩn idol chiều dâng, kéo dài vô tận. Mà Vương Minh, Vương Đại Trì cùng Mã Tiểu Hổ đám người, đang lặng lẽ sau khi rời đi, liền không tiếp tục đến. Nhưng mà, bọn họ là không tiếp tục đến. Nhưng đằng sau lại nên đón mấy cái khác bóng rổ đội chuyên nghiệp người phụ trách, lặng lẽ đến Tam Trung mời chào Giang Nam. Nhưng đều không ngoại lệ, đều bị Giang Nam từ chối. Cứ như vậy, nhoáng một cái, nửa tháng trôi qua. Đến Olympic thi đua đấu bán kết thời gian. Đấu bán kết cũng là tỉnh thi đấu. Tự nhiên, không phải ở thành phố bên trong kiểm tra, mà là tiến về tỉnh thành Tân Hải. Thi đua trình tự cùng trước đó đấu vòng loại một dạng. Đầu tiên là Olympic toán học, sau đó là vật cạnh cùng sinh cạnh, cuối cùng là sinh cạnh. Hôm nay chính là Olympic toán học thi đua đấu bán kết bắt đầu thi đấu ngày. Sáng sớm, tại hiệu trưởng Cổ Thiên Huyền đám người vui vẻ đưa tiễn bên ngoài, Giang Nam liền đi theo tổ toán học tổ trưởng Chu Lăng Phong tiến về nhất trung. Không sai, chính là nhất trung, mà không có trực tiếp tiến về tỉnh thành. Chỉ vì Giang Thành hàng năm có thể tham gia đấu bán kết nhân viên, cũng thống nhất từ trong thành phố tổ chức, ngồi xe buýt cùng một chỗ tiến về tỉnh thành. Dù sao, cái này không phải sao chỉ là vì riêng phần mình trường học làm vẻ vang, cũng là vì Giang Thành làm vẻ vang không phải. Dùng đội thành phố hai chữ để hình dung, lại thỏa đáng nhưng mà, đáng nhắc tới đúng. Mặc dù hàng năm dự thi danh ngạch có 30 cái, nhưng năm nay cũng chỉ có 29 người dự thi. Trong đó nhất trung chiếm cứ 8 người, nhị trung 7 người, sở anh 6 người, Lam phổ 5 người, thứ trung 2 người, Tam trung 1 người. Về phần 5, 6, 7, 8 bên trong, cùng phía dưới thị trấn trường học, một cái thăng cấp đấu bán kết đều không có. Nguyên bản Tam Trung có 2 người, trừ bỏ Giang Nam bên ngoài, còn có cái Tần Phong. Lần trước Olympic toán học đấu vòng loại, Tần Phong mặc dù chỉ có 59 điểm, không có đạt tiêu chuẩn, lại vừa lúc là thứ 30 tên. Cho nên, Tần Phong cũng là có tư cách đến dự thi. Chỉ có điều, cảm thấy không giá trị, chủ động từ bỏ. Đến mức Tam Trung cũng chỉ có Giang Nam một người dự thi. Trên thực tế, không chỉ có là Olympic toán học, còn có vật cạnh, hóa cạnh cùng sinh cạnh, Tam Trung đều chỉ có Giang Nam một người dự thi. Những người khác cho dù có được tư cách thăng cấp, nhưng lần trước thủ quá lớn đả kích, đều cùng Tần Phong một dạng từ bỏ. Thi đua không phải bọn họ chơi. Vô luận là Tần Phong, vẫn là Lam Mẫn, Diệp Hàn, Thẩm Lãng, Tần Vũ Mặc những cái này, đều chỉ toàn tâm chuẩn bị thi học kỳ. Đây là nói sau, tạm thời không nói. Làm Giang Nam cùng Chu Lăng Phong đến nhất trung thời điểm, trường học khác dự thi nhân viên cũng trên cơ bản đều đến đông đủ. Nhưng mà, Giang Nam phần lớn cũng không nhận ra, cũng không để ý. Chỉ có một người xuất hiện, để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Vương Bản Tử, ngươi, ngươi làm sao ở nơi này? Không sai, chính là Vương Khải Toàn Vương Bản Tử. Chỉ thấy Vương Bản Tử đứng ở Giang Nam muốn lên xe xe buýt trước, cũng vẻ mặt tươi cười hướng Kỷ Dụng Lực phất tay. Nam thần, xem xét ngươi gần nhất chính là không quan tâm ta, chiếu cố cùng Bạch Đại Giáo Hoa ngươi tới ta đi đi. Thật là có nữ nhân, liền quên huynh đệ. Trước mấy ngày trường học tiến hành một trận thể dục sinh tuyển bạn, mà ta lấy ném một cái mất ưu thế, không cẩn thận thắng Diệp Chi Thu, Hoàng Tứ Hải cùng Hồ Đại Quân bọn họ, thu hoạch được thứ nhất. Cho nên, hôm nay ta là đại biểu Tam Trung, đi tỉnh thành tham gia thể dục kiểm tra, giống như ngươi, cũng ở đây tập hợp. Có phải hay không thật bất ngờ? Có hay không cực kỳ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Vương Bản Tử ôm Giang Nam bả vai, cười hì hì nói xong, dường như đang oán trách Giang Nam không quan tâm hắn. Trên thực tế, đây là hắn cố ý giấu giếm kết quả, chính là vì để cho Giang Nam giật nảy cả mình. Nhưng mà, Giang Nam tuy có vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nhưng cũng không có kinh ngạc. Dù sao, đối với Vương Bản Tử tố chất thân thể, hắn vẫn tin tưởng, nhất là ở đại lực sô cô la biên độ tăng trưởng bên ngoài, Vương Bản Tử thể chất cũng đã vượt qua người thường. Được sao? Vậy chúng ta liền cùng lên xe. Giang Nam rất bình tĩnh lôi kéo Vương Bản Tử bên trên xe buýt. Giang Thành khoảng cách tỉnh thành Tân Hải mặc dù không tính xa, nhưng mà không gần, không sai biệt lắm có 2 giờ đường xe. Trên đường có Vương Bản Tử tiếp khách, xem ra là sẽ không cô đơn. Chỉ ít, có thể cùng một chỗ bắt đầu hãng hại. FV Thư Lưu Cun, vứt bỏ dù thai rượu, 033, vứt bỏ thai. Chương 144, làm sao, các ngươi cũng thích chơi game. Lần này đi tỉnh thành tổng cộng 2 chiếc xe buýt, một lớn một nhỏ. Học sinh nhiều người, đều phát triển an toàn. Lão sư ít người, là ngồi tiểu. Bên này, Giang Nam lôi kéo Vương Bản Tử lên xe, đang chuẩn bị tìm vị trí tốt, cùng một chỗ bắt đầu hãm hại tới. Nhưng, bá, bá, bá. Gần trong nháy mắt, liền có mấy chục người đồng thời ngẩng đầu, ánh mắt đều chết chết nhìn chăm chú về phía Giang Nam cùng Vương Bản Tử. Không, nói cho đúng là Giang Nam. Ân, trang diện này, giống như đã từng quen biết. Nếu như Giang Nam nhớ không lầm lời nói, lần trước tham gia Olympic toán học đấu vòng loại thời điểm, Tần Phong trên xe chính là như vậy nhìn bản thân. Không thể nói hoàn toàn giống nhau, chỉ có thể nói giống như lúc, cũng là dùng loại kia. Ân, nên nói như thế nào đâu? Chính là ghen ghét, phẫn nộ, không cam lòng, đầy cõi lòng tiểu hận, nghiến răng nghiến lợi, lại chiến ý dâng trào loại kia. Tóm lại, hết sức phức tạp, nhưng cùng lần trước khác biệt đúng. Trước đó chỉ có Tần Phong một người, mà bây giờ lại khoảng chừng 29 người. Trong đó có 5-6 cái càng là trọng điểm bên trong trọng điểm, ánh mắt lăng lệ, nhìn chằm chằm Giang Nam không thả. Trong lúc nhất thời, xe buýt bên trong bầu không khí 10 điểm quỷ dị. Cho dù không phải mục tiêu Vương Bản Tử, đều trước tiên cảm nhận được, vô ý thức toàn thân kéo căng, ngưng thần mà đối đãi. Nhưng mà, thân làm người trong cuộc Giang Nam, lại tựa hồ như không hơi nào phát hiện một dạng, sắc mặt như thường, 10 điểm bình tĩnh tìm một không chỗ ngồi xuống, "Bản Tử, tới, nhanh lên mở một ván." "Nam thần, hiện tại liền mở không tốt ta." Vương Bản Tử ngồi ở Giang Nam bên cạnh, nhưng thần kinh lại không buông lỏng chút nào, dùng ánh mắt quét mắt xung quanh, nhỏ giọng nói, "Những người này đối với ngươi ôm lấy ý, chúng ta phải đề phòng một chút." "Không cần đến." Giang Nam lắc đầu, khinh thường nhếch môi, một đám bại tướng dưới tay, cho dù là có địch ý lại có thể thế nào? Không nói trước có lão sư theo ở phía sau, liền bằng ngươi hiện tại cái này tố chất thân thể, một chọi năm vấn đề không lớn, nếu là ta động thủ lời nói, trực tiếp đánh ngã 30 dễ như trở bàn tay. Cho nên, không quản bọn họ, chỉ cần ánh mắt bọn họ không mệt, thích thế nào nhìn, chúng ta chơi chúng ta, lên trước cái vương giả lại nói. Lại nói, Giang Nam cực kỳ có thể hiểu được những người này. Dù sao, lần trước Olympic toán học đấu vòng loại, bản thân không cẩn thận thì phải đệ nhất, đem những này cái gọi là kiêu tử đều làm lật không phải. Đối với mình có địch ý không thể bình thường hơn được. Nhưng hắn có thể mảy may không đem những người này để ở trong lòng. Dù sao, hắn lần trước mới kiểm tra 88 điểm thì phải đệ nhất, có thể nghĩ những người này là đến cỡ nào đồ ăn. Bây giờ là tựa như một đám con kiến, cứu thị một con voi, cái kia voi sẽ quan tâm đám này con kiến sao? Làm sao có thể? Voi căn bản không nhìn thấy con kiến tốt ta. Vương Bản Tử, Nam thần nói thật có đạo lý a. Hắn đều không có cách nào phản bác. Nếu như thế, vậy liền cùng một chỗ không nhìn chứ. Tới tới tới, ta tuyển Trang Chu, hôm nay tất cầm vẹn ta kỳ hiệu. Ta tuyển Lưu Bị, nhớ kỹ phóng đại chiêu. Yên tâm, nhìn ta. Hoa kháo, kẻ địch đến, một đợt nối một đợt, xông nhanh lên một chút, nhanh lên phóng đại, đẩy lên đi, sắp lên vương giả. Tiếp đó, Giang Nam cùng Vương Bản Tử đều đắm chìm trong trò chơi. Ân, cảm xúc có chút điên cuồng. Dù sao, hai người cách vương giả đều chỉ suýt nữa. Ngày thường ở trường học tay chân bị gò bó, bây giờ đang ở trên xe bus, đều có thể mở rộng chơi. Nhất là Vương Bản Tử, cái kia như bị điên, giờ phút này xung quanh mọi thứ đều không có quan hệ gì với hắn. Về phần Giang Nam, tốt ta. Hắn vốn liền không quan tâm qua xung quanh tất cả. Đối với cái này, xung quanh không ít người mặt đều xanh, nhất là trong đó năm cái, cùng âm thầm nắm chặt nắm đấm, tức giận đến móng tay lâm vào trong thịt đều không hề hay biết. Bọn họ chính là: Nhất Trung Liễu Phàm, Nhị Trung Đỗ Giang, Sở Anh Hạ Cực, Lam Phổ Mạnh Xuyên, còn có Tứ Trung Tô Vân. Có lẽ Giang Nam cũng không nhận ra bọn họ, nhưng bọn họ năm người, đối với Giang Nam lại không thể quen thuộc hơn được. Chỉ vì trong nửa tháng này, Giang Nam ảnh chụp liền dán tại bọn họ trên mặt bàn, treo ở bọn họ giường bên tường, mở mắt nhắm mắt đều có thể trông thấy. Bọn họ nằm mơ đều đang nghĩ lấy, muốn ở nơi này trận tỉnh thi đấu bên trong đánh bại Giang Nam, lấy rửa sạch đục nhã. Dù sao, tại Giang Nam xuất hiện trước đó, rõ ràng bọn họ mới là Giang Thành chạm tay có thể bỏng học bá, ly biệt đại biểu Nhất Trung, Nhị Trung, Sở Anh, Lam Phổ cùng Tứ Trung, cũng là trước đó 4 trận thi đua đoạt giải quán quân lôi cuốn. Nhưng liền tại bọn họ đã tính trước thời khắc, lại đột nhiên giết ra cái Giang Nam, nhất định đồng thời đánh bại 4 người bọn họ, đoạt được 4 cạnh đệ nhất, mà khiến cho bọn hắn thành toàn bộ Giang Thành trò cười. Khẩu khí này, đừng nói Nhất Trung, Nhị Trung những trường học này không thể nhịn, bọn họ mấy vị này người trong cuộc càng thêm không thể nhịn. Vì thế, tại riêng phần mình trường học toàn lực đặt hơn phía dưới, nửa tháng này bọn họ cũng không ít cố gắng, gần như là không biết ngày đêm loại kia, thậm chí ngay cả ăn cơm đi nhà xí đều ở soát đề. Có thể kết quả, bọn họ thế mà bị Giang Nam làm như không thấy. Ngươi liền không cảm giác được chúng ta địch gì sao? Vẫn là thật không có đem chúng ta để vào mắt. Tại rút kiếm Dương cung như vậy thời khắc, ngươi thế mà còn có tâm trạng cùng người chơi game. Thực sự là, có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Thúc gia có thể chịu, thúc bà ngoại cũng không thể nhẫn. Gần như tại đồng thời, bọn họ giận đứng lên hướng đi Giang Nam. Giang Nam, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Liễu Phạm, đến từ Nhất Trung, lần này Olympic toán học đấu bán kết, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, đem thuộc về ta vinh quang, toàn bộ cầm về. Ta gọi Đỗ Giang, đến từ Nhị Trung, lần này đấu bán kết, ta tuyệt không sẽ cho ngươi thêm siêu việt ta cơ hội, tương phản, ta sẽ đem ngươi lợi hại hung ác dẫm ở dưới chân, nhường ngươi rõ ràng như thế nào thiên tài. Ta gọi Hạ Cực, đến từ Sở Anh, lần trước đấu vòng loại ít hơn ngươi 6 điểm, nhưng lần này đấu bán kết, tất siêu ngươi 6 điểm. Ta gọi Mạnh Xuyên, đến từ Lam Phổ, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ cái tên này, bởi vì ta đem chiến thắng ngươi, không chỉ có là Olympic toán học, còn có về sau vật cạnh. Ta gọi Tô Vân, đến từ tứ trung, lần trước ta thua không cam lòng, nhưng lần này đấu bán kết, ta tất thắng ngươi không thể nghi ngờ. Ngay trước toàn bộ xe buýt mặt người, Liễu Phàm, Đỗ Giang, Hạ Cực, Mạnh Xuyên cùng Tô Vân đều nhất nhất đi đến Giang Nam trước mặt, cũng bá khí tuyên ngôn. Một màn này, giống như là trước đó lớp 304 Tô Vũ, Trương Hạo đám nhiều khóa đại biểu hướng Giang Nam tuyên chiến một màn. Chậc chậc. Gần trong nháy mắt, xe buýt bên trong không khí liền ngưng trọng tới cực điểm. Chỉ vì bị Liễu Phàm chờ 5 người cái kia vô biên chiến ý chỗ tràn ngập, xung quanh không ít người đều hơi không thở nổi. Nhưng mà, xem như bị tuyên chiến đối tượng, giờ phút này Giang Nam lại không hề hay biết. Chỉ vì hắn và Vương Bản Tử ở trong game cùng người đang lúc chém giết đến kịch liệt nhất thời khắc, căn bản nghe không được bên ngoài âm thanh. Thẳng đến hồi lâu sau, "Úc ca, con mẹ nó, cuối cùng là vương giả, không dễ dàng a." Bản Tử phối hợp không sai, ra thanh kết. Tại xe buýt đến điểm cuối một khắc, cho dù Lao Thành cầm vững như Giang Nam, cũng không nhịn được nhảy dựng lên, vỗ tay reo hò, vui vẻ không còn hình dáng, thậm chí còn xoay người nhảy nhót mấy lần. Bởi vì, tại Vương Bản Tử phối hợp phía dưới, hắn cuối cùng là đẩy kẻ địch cao điểm, lấy được bản thân trò chơi sử thượng cái thứ nhất vương giả đẳng cấp. Nhưng khi hắn lấy lại tinh thần về sau, lại bỗng nhiên trông thấy xung quanh vây 5 người. Gần như vô ý thức, Giang Nam trong miệng tung ra một câu, "Làm sao? Các ngươi cũng thích chơi game?" Chương 145, đại lực sô cô la lại hiện ra. Liêu Phạm, Đỗ Giang, Hạ Cực, Mạnh Xuyên, Tô Vân. 5 người sắc mặt cứng đờ, khí gần như muốn thổ huyết. "Chúng ta thích chơi game. Em gái ngươi, ngươi mới thích chơi game. Con mẹ nó cả nhà đều thích chơi game. Chúng ta đều là học bá, tranh là thi đua đệ nhất, vì thế mà ngày tiếp nối đêm, hết ngày dài lại đêm thâu cố gắng học tập." Như thế nào lại đem thời gian lãng phí ở trò chơi bên trên? Chỉ có ngươi, thật mẹ nó không phải người. Có thể đoạt được 4 cạnh thứ nhất thì cũng thôi đi, chơi game lại còn như thế si mê. Còn có, ngươi biết chúng ta đứng nơi này bao lâu sao? Ngươi biết chúng ta mới vừa cho ngươi giới quyết chiến tuyên ngôn sao? Con mẹ nó sẽ không một chữ đều không nghe lọt tai a, lại coi chúng ta là không khí làm như không thấy. Giang Nam, tốt, rất tốt, ngươi tốt cực kỳ. Nhất Trung Liễu Phàm quay mắt, kém chút nhịn không được tại Giang Nam trên mặt hung hăng đi lên một quyền. Nhưng cuối cùng một tia lý trí nói cho hắn biết, đánh nhau là không thể. Thân làm học bá, xem như có học thức người văn minh, không nên dùng nắm đấm tới đối phó người kẻ địch, mà nên tại kẻ địch am hiểu nhất lĩnh vực, hung ác lực đánh bại hắn, để cho mất hết thể diện, lại cũng không ngóc đầu lên được. Giang Nam, ta hiện tại rất chân thành nói cho ngươi, ngươi cho ta cẩn thận nghe rõ ràng, ngươi khẳng định sẽ hối hận. Rất nhanh. Không, chính là xế chiều hôm nay, ta nhất định sẽ ở nơi này trận Olympic toán học đấu bán kết bên trong đánh bại ngươi. Ta sẽ chứng minh, ta mới là Giang Thành đệ nhất, về phần ngươi, bất quá là phụ dung sớm nở tối tàn vai hề nhảy nhót thôi. Liễu Phàm mặt đỏ lên, hướng Giang Nam liên tiếp không ngừng quẳng xuống ngoan thoại, sau đó cũng không quay đầu lại xuống xe đi. Không chỉ có là hắn, còn có Đỗ Giang, Hạ Cực, Mạnh Xuyên cùng Tô Vân. Giang Nam, ngươi thực sự quá tự đại. Đừng tưởng rằng ngươi trước đó cầm một bốn cạnh thứ nhất thì ngon, cái tiếp nhưng mà cũng chỉ là đấu vòng loại thôi. Đấu vòng loại chỉ là sàng chọn, tồn tại rất nhiều ngoài ý muốn nhân tố, không có cách nào chuẩn xác cân nhắc thí sinh thực lực. Nhưng hôm nay đấu bán kết cũng không giống nhau. Lần này, ngươi lại cũng đừng nghĩ cầm đệ nhất, bởi vì không thể nào lại có ngoài ý muốn, không thể nào lại có trùng hợp. Thậm chí, đừng nói đệ nhất, ngay cả chúng ta, ngươi cũng một cái cũng đừng nghĩ chiến thắng, ngươi bất quá là rác rưởi thôi. Liền tam trung cái kia phá trường học, dạy dỗ học sinh làm sao có thể cùng chúng ta so, ngươi liền chờ xem. Chúng ta nhị trung mới là mạnh nhất. Tại sở anh trước mặt, tam trung chính là người nghèo quật. Nghe nói chúng ta Lam phủ còn từng đi lôi kéo qua ngươi, thậm chí còn ra giá 10 vạn học đồng, nhưng ta tuyệt đối ngươi không xứng. Tam trung vĩnh viễn xếp tại tứ trung sau. Một đám người nhao nhao khinh bị Giang Nam, đồng phát tiết lấy mới vừa rồi bị không nhìn phẫn nộ, ngay sau đó nên ngang rời đi. Đối với cái này, Giang Nam một mặt ngộp bức. Thế nào rồi? Ta rốt cuộc làm cái gì thương thiên hại lý sự tình? Là giết cả nhà các ngươi, vẫn là đào các ngươi mộ tổ? Cần phải đối với ta có lớn như thế oán khí sao? Còn có, nói tự đại, ta mẹ nó chỗ nào tự đại? Không phải liền là hỏi các ngươi một câu thích chơi game, trở nên tự đại? Mẹ nó không phải một đám náo tàn a? Lại nói, mặc dù Liễu Phàm, Đỗ Giang những người này đối với bản thân thái độ không tốt, địch ý rất sâu, thậm chí còn chỉ cái mũi mắng, nhưng chẳng biết tại sao, Giang Nam thế mà không một chút tức giận. Có lẽ là bởi vì mới vừa cầm một vương giả, quá mức vui vẻ, cũng hoặc là bởi vì đám người này quá mức náo tàn, bây giờ không có cùng hắn so đo tất yếu. Nhưng mà một bên Vương Bản Tử có thể liền không nhịn được, trực tiếp chửi ầm lên, mẹ nó, các ngươi cũng là một đám chó điên à? Há mồm liền cắn người linh tinh, tin hay không lão tử sẽ cản các ngươi miệng. Vương Bản Tử là thật buồn bực, mẹ nó, Giang Nam thế nhưng mà hắn huynh đệ, cũng là các ngươi đám này rác rưởi có thể khiêu khích, cũng liền may mắn các ngươi chạy nhanh, bằng không thì nhất định phải đánh ngã các ngươi không thể. Nam Thần, ngươi liền không nên nuông chiều bọn họ, những người này chính là cần ăn đòn, sớm tại lúc lên xe thời gian. Ta liền xem bọn hắn không quen, chờ thể dục kiểm tra kết thúc, ta đi gõ bọn họ án côn. Bản Tử không cần đến, chuyện ta bản thân sẽ giải quyết, ngươi chính là hảo hảo tham gia kiểm tra đi thôi. Nhìn Vương Hảo Nhân đến rồi, Giang Nam đẩy Vương Bản Tử xuống xe. Thể dục kiểm tra sư phụ mang đội là Vương đại nhân, đã tại cách đó không xa hướng Vương Bản Tử ngoắc. Đối với cái này, Vương Bản Tử mặc dù không có cam lòng, nhưng mà không thể không đội vàng hướng Vương Hảo Nhân đi đến. Tình thể dục kiểm tra, đối với Vương Bản Tử mà nói, thì tương đương với những người khác tham gia áo cạnh đấu bán kết, 10 điểm quan trọng. Nhưng mà, hắn cái này vừa mới đi, Giang Nam không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên vỗ đầu một cái, đúng rồi, Bàn Tử, thứ này cho ngươi. Đang nói chuyện, hắn vội vàng đuổi kịp Vương Bàn Tử, cũng từ trong túi quần lấy ra một đồ vật, âm thầm nhét tới. Cái này, Vương Bàn Tử mắt to nhìn lên, lập tức con ngươi đột nhiên rụt lại. Chỉ vì, đó là một khối hắc bạch có nhân sô cô la, đại lực sô cô la, hệ thống xuất phẩm, là Giang Nam trước đó mười rút liên tiếp lúc được, nhưng hắn một mực không ăn, lại đánh chết cũng sẽ không ăn, chỉ có điều quên cái này gốc dạng, thẳng đến vừa mới nhớ. Lớn, đại lực sô cô la, a a a a, Nam thần ngươi lại còn có giấu cái này đồ tốt. Vương Bàn Tử là vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là cái này sô cô la thế nhưng mà hắn đắc ngộng. Trước đó vì trở thành thể dục sinh, Giang Nam cho hắn ăn một khối, kết quả hắn ngàn mét kiểm tra chạy 2 phút 40 năm, có thể nói phá vỡ tam trung từ trước tới nay kỷ lục. Chậc chậc. Chỉ từ điểm ấy mà nói, đại lực sô cô la thế nhưng mà tuyệt đối đồ tốt. Chỉ có điều, hắn tác dụng phụ cũng không nhỏ. Sau đó hắn kém chút bị đói xong chóng mặt không nói, một đầu đen nhánh nồng đậm tóc cũng rơi sạch sành xanh. Kém một chút, còn kém một chút xíu, hắn liền bị hù chết. Còn cho là mình đến cái gì bệnh nan y tới. Vì thế náo ra không ít quạ đen cho cười. Tự nhiên, gặp lại đại lực sô cô la, Vương Bàn Tử không sợ mới là lạ. Nhưng mà, một giây sau, hắn lại mặt mày hớn hở, vui mừng hớn hở đem sô cô la tiếp tới, cũng cùng bảo tàng một dạng bỏ vào bên trong túi quần. Mặc dù thứ này có tác dụng phụ, không chỉ biết để cho người ta bụng đói, hơn nữa biết khiến người biến trọng, nhưng càng có thể để cho người ta mạnh lên. Đối với Vương Bàn Tử mà nói, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại đồ tốt. Mặc dù hắn hiện tại tố chất thân thể đã là tam trung thứ nhất, Giang Nam ngoại trừ, gọi là nhất lưu. Nhưng ở sắp đến tỉnh thể dục trong cuộc thi, hắn cũng không có bao nhiêu phần thắng. Dù sao, trước đó ở trường học kiểm tra, hắn 1000m chạy khoảng cách 2 phút 40 còn thiếu một chút, 800m là 2 phút lẻ mấy giây. Cái thành tích này mặc dù không tệ, đã vượt qua cấp 3 vận động viên tiêu chuẩn. Khả năng không đạt tới cấp 2, chính là ẩn số, cần nhìn lâm tràng bộ phát, về phần một cấp là còn thiếu rất nhiều. Nhưng có cái này đại lực sô cô la lại khác biệt. Vương Bàn Tử chân thực cảm thụ qua thứ này cái kia cực kỳ cường hãn công hiệu, đủ để cho thể chất mình tăng lên nữa 2 cái cấp bậc. Đến lúc đó, đừng nói cấp 2 vận động viên, chính là một cấp vận động viên cũng 100% ổn. Thậm chí, hắn có tự tin lại hướng lên sông một cái. Cho nên, hắn không làm bảo mới là lạ. Nam thần. Không, Nam ca, ngươi chính là ta ca rồi ta. Đợi lát nữa ta liền đi trước lấy mái tóc cạo, lại ăn uống no đủ chinh chiến tỉnh thành, lần này thể kiểm tra đệ nhất, hẳn là ta. Đến lúc đó, Nam ca ngươi tại thi đua bên trong xưng bá, ta tại thể thi đậu xưng vương, chúng ta chính là song hùng kết hợp, vô địch thiên hạ. Ha ha ha ha ha. Chương 146, liên tục khiêu khích. Vương Bàn Tử đi thôi. Hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi thôi. Giống như là một cái đồ long dũng sĩ, chính là trên đầu tóc đen thiếu một chút, so đầu đình còn muốn đầu đinh. Nhưng mà, không được bao lâu, điểm ấy đầu đình cũng sẽ biến mất, lại một lần nữa trở thành một sáng loáng ánh sáng đầu. Đối với cái này, Vương Bàn Tử cũng không thèm để ý. Chỉ cần có thể thu hoạch được tỉnh thể kiểm tra quán quân, đầu chọc liền chỉ đầu chứ. Dù sao đối với hắn sắc đẹp ảnh hưởng không lớn, quen thuộc liền tốt. Bên này, đệ tử Giang Thành dự thi nhân viên đều xuống xe, sau đó đi vào Tân Hải Đại học. Bởi vì là lần này Olympic toán học đấu bán kết phe tổ chức, không chỉ có là Olympic toán học, còn có đằng sau vật cạnh, hóa cạnh cùng sinh cạnh, đều ở Tân Hải Đại học. Dù sao, là Tân Hải sắp xếp thứ nhất đại học, đã là 211, cũng là 985 trọng điểm đại học. Cho dù tại cả nước, Tân Hải Đại học cũng là xếp hàng trên. Có thể đồng thời tổ chức 4 cạnh đấu bán kết, cũng là không thể bình thường hơn được. Rất nhanh, đám người sẽ đến một cái phòng hội nghị lớn. Cùng trước đó đấu vòng loại quá trình một dạng, đơn giản lễ khai mạc, sau đó phân phối trường thi, lại tiến hành kiểm tra. Cái này không có gì dễ nói. Duy nhất đáng ra sách đầy miệng đúng. Tham gia Olympic toán học đấu bán kết rất nhiều người, thật rất nhiều. Mặc dù Giang Thành chỉ có 30 danh ngạch, càng chỉ 29 cái, nhưng tới gần tỉnh thành thành phố lớn, người dự thi tối thiểu là 50 trở lên, mà Tân Hải liền càng không cần phải nói, người ta một trường học liền so toàn bộ Giang Thành dự thi danh ngạch còn nhiều hơn. Tóm lại, mắt thường nhìn lại, đây người đầu, ngồi đầy phòng hội nghị, mà đến từ Giang Thành 3-40 người, bất quá là chiếm phòng hội nghị một cái nho nhỏ nơi hẻo lánh thôi. Hiển nhiên, ở nơi này trận Olympic toán học đấu bán kết bên trong, Giang Thành dự thi nhân viên phân lượng cũng không nặng. Sự thật xác thực như thế. Đừng nhìn Giang Thành nhất trung, nhị trung, Sở Anh cùng Lam Phổ những trường học này người tranh ta đoạn, 10 điểm kịch liệt. Nhưng vậy cũng là đấu tranh nội bộ thôi. Đặt ở Tân Hải sân khấu lớn này là thật không đáng chú ý. Nhiều lắm là cũng chính là tại Tân Hải 15 trong thành, ở vào trung du mà thôi, có thể xếp 6-7 bộ dáng. Mặc dù không đến mức vị trí khăng khăng góc, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Tự nhiên, bọn họ chỉ có thể ngốc trong góc. Nhưng dù cho như thế, bọn họ cũng không có nhất trí đối ngoại ý tứ. Địa bàn đã quá nhỏ, nhưng vẫn hữu ý vô ý phân ra 6 cái trận doanh. Theo thứ tự là nhất trung, nhị trung, Sở Anh, Lam Phổ, tứ trung, mặt khác lại thêm tam trung. Trong đó tam trung nhân số ít nhất, chỉ có Giang Nam cùng sư phụ mang đội Chu Lăng Phong 2 người. Trong lúc nhất thời, rất có loại bị cô lập cảm giác. Nhưng mà, vô luận là Giang Nam, vẫn là Chu Lăng Phong, đối với cái này đều không có bất kỳ cái gì không vui vẻ, mà là một mặt bình thản. Giang Nam là căn bản không thèm để ý. Đừng nói nhất trung, nhị trung những người này, liền xem như xung quanh những thành thị khác, thậm chí tỉnh thành, hắn đều không để ở trong mắt. Về phần Chu Lăng Phong, một đôi mị trong mắt tinh quang chợt hiện. Đồng dạng không thèm để ý bị cô lập. Dù sao, hắn nhưng mà chân thực cảm thụ qua Giang Nam tại Olympic toán học bên trên thực lực kinh khủng, không nói thiên hạ đệ nhất, đó cũng là cử thế vô địch. Loại này đấu bán kết đối với người khác mà nói, đó là muôn vàn khó khăn, có thể đối với Giang Nam mà nói, hoàn toàn chính là qua loa. Bên trên tỉnh nhất là khẳng định, vào tỉnh đội cũng là nhất định phải. Không lâu sau đó liền sẽ đại biểu Tân Hải tham gia trại hè, tại trong trận chung kết cầm một quốc nhất cũng là dễ như trở bàn tay. Duy nhất đáng giá hắn cân nhắc, cũng không biết Giang Nam tại cầm tới quốc nhất đồng thời, có thể hay không đoạt giải quán quân, trở thành cả nước thứ nhất. Cho nên, giờ phút này Nhất Trung, Nhị Trung, Sở Anh, Lam Phổ cùng Tứ Trung những người này, ngươi thích làm sao cô lập liền làm sao cô lập. A, các ngươi còn cô lập ta? Thật tình không biết, lão tử căn bản là không có coi trọng các ngươi. Dù sao, các ngươi những người này, vô luận là Liễu Phạm, Đỗ Giang cũng tốt, Hạ Cực, Mạnh Xuyên cũng được, còn có một cái Tô Vân, cho ăn bể bụng cũng chính là tỉnh nhất trình độ, vẫn là hạng chót loại kia. Cùng Giang Nam so sánh, trung gian cách thiên địa, ta đều không muốn cùng các ngươi chơi. Không thể không nói, kể từ khi biết Giang Nam thực lực sau, Chu Lăng Phong vị tổ trưởng này ánh mắt cũng bị nuôi gian xảo. Trước đó, Tam Trung nếu có thể ra một vị thi đua tỉnh nhất, đây tuyệt đối là nên dán bảng vàng, cũng trắng trợn chúc mừng. Dù sao, cái kia đại biểu thi học kỳ có thể thêm 20 điểm, mà quá khứ 10 năm, Tam Trung cũng mới ra một cái hạng chót tỉnh nhất, mà toàn bộ Giang Thành, hàng năm cũng liền 2-3 cái hạng chót tỉnh nhất, có thể đi vào tỉnh đội gần như là không có. Nhưng bây giờ, cái gọi là tỉnh nhất hắn căn bản trước mắt. Giang Nam, kiểm tra chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu rồi. Ta trước nói với ngươi một lần đấu bán kết quy tắc, cùng trong thành phố tổ chức đấu vòng loại khác biệt, cái này đấu bán kết phân vòng 3, hôm nay vòng 1, ngày mai 2 vòng. Đề mục cùng điểm số đều cùng đấu vòng loại giống nhau. Vòng 3 đều lấy phần trăm mà tính, nhưng độ khó khăn lại gia tăng thật lớn, hơn nữa còn là vòng 1 càng so vòng 1 khó. Trong đó vòng thứ nhất không đủ điểm, vô luận ít nhiều đều sẽ bị đào thải, không có cách nào tham gia ngày mai vòng thứ 2. Vòng thứ 2 thì là theo thành tích bài danh, trước 80 người làm tỉnh nhất, 200 người làm tỉnh 2, còn lại cũng là tỉnh 3. Tỉnh 3 cái có giấy khen, không liên quan đến thi học kỳ thêm điểm, cho nên chỉ là mạnh lưới, tác dụng không lớn. Chỉ có đến tỉnh 2 mới có thể trong kỳ thi cuối năm thêm 10 điểm, mà tới được tỉnh nhất là có thể thêm 20 điểm. Nhưng mà những cái này quan hệ với ngươi cũng không lớn. Lấy thực lực ngươi, 100% có thể đi vào vòng thứ 3. Mà vòng thứ 3 thì là cho thu hoạch được tỉnh nhất thí sinh lại tiến hành sắp xếp, lấy 30 vị trí đầu người vào tỉnh đội. Mà chỉ cần vào tỉnh đội, liền chờ tại vào vòng trại hè, về sau có thể tham gia cả nước Olympic toán học trận chung kết. Kiểm tra trước khi bắt đầu, Chu Lăng Phong cho Giang Nam giảng giải một phen thi đua quy tắc. Chế độ thi đấu thật ra rất đơn giản, chính là nghị luận vòng 1 không đủ điểm, vòng 2 bài xuất tỉnh nhất, tỉnh 2 cùng tỉnh 3, vòng 3 lại chọn lựa tỉnh đội thành viên. Đối với cái này, Giang Nam nhẹ gật đầu. Trước đó hắn thật không biết những cái này. Sau đó, rất nhanh, lễ khai mạc kết thúc, trường thi cũng phân phối tốt. Riêng phần mình cầm tới chuẩn khảo chứng, rời đi phòng hội nghị, sớm tìm kiếm trường thi, lại đi căng tin ăn cơm, chờ đợi buổi trưa kiểm tra. Bắt đầu thi thời gian là 1 giờ chiều, nhưng mới 12 giờ 30 phút, dự thi thí sinh liền đã tụ tập đến trường thi bên ngoài. Giang Nam được phân phối tại số 4 trường thi. Tương xứng ăn uống no đủ lúc chạy đến thời gian, đã có mấy cái người quen chờ ở nơi đó. Liễu Phàm, Đỗ Giang, Hạ Cực, Mạnh Xuyên cùng Tô Vân, đối với Giang Nam rất có địch ý, năm người, một cái không rơi xuống. Cái này khiến Giang Nam một lần cho rằng những người này cùng mình ở cùng một trường thi. Nhưng trên thực tế, hắn suy nghĩ nhiều. Trong đó Tô Vân xác thực cùng hắn tại cùng một trường thi, nhưng nó bốn cái lại không phải. Mà những người này sở dĩ đều tụ tập ở cái này, bất quá là đang chờ Giang Nam, cũng hướng hắn khiêu khích thôi. Giang Nam, ngươi rốt cuộc đã đến, đấu bán kết sắp ngươi bắt đầu, ngươi đã làm tốt bị đánh bại chuẩn bị sao? Đấu bán kết phân vòng 3, ngươi có thể tuyệt đối đừng vòng thứ nhất liền bị đào thải, chúng ta đều còn muốn theo ngươi chậm rãi chơi. Ha ha ha ha ha ha. Chương 147, làm bài thi lão sư cố ý đang đường sao? Giang Nam, thật sự là có chút im lặng. Những người này chẳng lẽ thật là khờ xin a? Ta đều một mà tiếp không tính toán với các ngươi, có thể các ngươi lại được một tấc lại muốn tiến một thước, một mà tiếp khiêu khích. Khiêu khích có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi trước tiên cần phải có cái kia tiền vốn a. Lần trước đấu vòng loại, loại kia liền đồ đần nhìn một chút đều sẽ đề mục, ta còn tưởng rằng các ngươi đều sẽ kiểm tra mát điểm tới. Có thể kết quả so với ta 88 điểm còn ít hơn. Liên loại này rác rưởi thực lực, lấy ở đâu tự tin thắng ta? Giật cho sao? Còn là nói thượng đế cho. Nhưng hiện tại cho dù có giật cùng thượng đế cho, các ngươi tự tin cũng vô dụng, đợi lát nữa ta liền đem hắn toàn diện dẫm nát. Chỉ vì lao tử nổi giận hơn. Voi không quan tâm con kiến, có thể một đám con kiến lao là ở voi trước mặt lắc qua lắc lại, voi cũng sẽ phiền. Mà voi một phiền, không thể nói trước chính là lôi đình một cước. Giang Nam đã quyết định, đợi chút nữa kiểm tra, nếu như hệ thống tuyên bố nhiệm vụ khống điểm quá thấp lời nói, hắn cho dù không muốn tích phân ban thưởng, cũng phải thi đậu 100, đem Liễu Phàm những người này lòng tin giẫm cái nháo nhọẹt. Cái này, tuyệt đối là Giang Nam lần thứ nhất. Hắn lần thứ nhất muốn thi mát điểm. Nhưng mà, đúng lúc này, đinh. Hệ thống tuyên bố khống điểm nhiệm vụ 1, lần này Olympic toán học đấu bán kết, vòng 1 mời ký chủ thu hoạch được 60 điểm. Hệ thống âm thanh tại Giang Nam trong đầu vang lên. Giang Nam lập tức ngây ngẩn cả người. Cái này, hệ thống là lại đổi tính sao? Kiểm tra còn chưa bắt đầu, sớm ban bố nhiệm vụ. Ngươi tuyên bố nhiệm vụ còn chưa tính. Lão tử vừa định tại vòng thứ nhất kiểm tra mát điểm, dễ giết giết Liễu Phàm đám người nhụy khí, nhưng ngươi để cho ta kiểm tra 60 điểm. 60 điểm. Đây chính là đạt tiêu chuẩn điểm số a, cũng là vòng 1 thăng cấp thấp nhất phân. Dựa theo quy tắc, vòng thứ nhất nếu như không có thi được 60, cái kia trực tiếp liền bị đào thải, không tham gia được vòng 2. Nhưng lập tức liền kiểm tra 60, có thể thăng cấp vòng 2, đó cũng là thấp nhất điểm số, đoán chừng sẽ bị Liễu Phàm đám người này chết cười a. Đối với hệ thống, Giang Nam thực sự là im lặng nổ nước bọt. Nhưng mà một giây sau, hắn lại lập tức cười. Chỉ vì đinh, hệ thống tuyên bố khống điểm nhiệm vụ 2, lần này Olympic toán học đầu bán kết, vòng 2 mời ký chủ thu hoạch được 88 điểm. Đinh, hệ thống tuyên bố khống điểm nhiệm vụ 3, lần này Olympic toán học đầu bán kết, vòng 3 mời ký chủ thu hoạch được 99 điểm. Giang Nam, tốt a. Không cần phải nói, cậu thả hệ thống là lại nghịch ngợm. Nhiệm vụ lại không đồng nhất thứ tính nói xong, hại bản thân hiểu lầm. Nếu như vòng 2 kiểm tra 88, vòng 3 kiểm tra 99 điểm lời nói, cái kia vòng thứ nhất kiểm tra 60 liền không có tật xấu gì. Dù sao, vòng 1 chỉ cần có thể cam đoan bản thân thăng cấp liền thành. Kiểm tra 60 cũng tốt, mắt điểm cũng được, đều không khác nhau. Về phần Liễu Phạm, Đỗ Giang đám người biết vui cười, biết chào phúng, vậy các ngươi liền cứ việc chào phúng đi chứ. Không cho các ngươi đắc ý một lần. Vòng 2 vòng 3 lại thế nào tốt đùng đùng và mặt đâu. Hệ thống thật là xấu. Rất nhanh, vòng thứ nhất kiểm tra liền muốn bắt đầu. Tất cả mọi người tiến vào trường thi. Giang Nam cũng là. Về phần Liễu Phạm, Đỗ Giang đám người, hắn không có làm để ý tới, dù sao bất quá là để cho cái này những cái này vai hề nhảy nhót nhiều sóng một hồi thôi, coi như là xem kịch. Nhưng mà, gặp Giang Nam từ đầu tới đuôi không nói tiếng nào. Liễu Phạm, Đỗ Giang, Hạ Cực, Mạnh Xuyên cùng Tô Vân, thế nhưng mà không thể nín được cười, cười đến 10 điểm đắc ý. Chỉ vì bọn họ còn tưởng rằng Giang Nam là sợ, cho nên không dám lên tiếng. Mà cái này cũng là khiêm tốn biểu hiện, đến mức bọn họ càng thêm tự tin, nhao nhao khinh thường liếc Giang Nam liếc mắt, liền đi hướng mình trường thi. Đinh linh linh, tiếng chuông vang lên, kiểm tra chính thức bắt đầu. Tất cả thí sinh đều ngồi ở chỗ mình ngồi, mà lao sư giám khảo cũng bắt đầu từng cái cấp cho bài thi. Giang Nam cầm tới bài thi sau, trước nhanh chóng quét qua một lần, tốn thời gian 10 giây đồng hồ. Ân, có vẻ như so trước đó trong thành phố đấu vòng loại bài thi, hơi phức tạp một chút như vậy, nhưng cùng khó trả là không treo bên cạnh. Giang Nam có tự tin, liên loại này bài thi, hắn nhắm mắt lại đều có thể kiểm tra mắt điểm. Nhưng mà, hệ thống yêu cầu chỉ kiểm tra 60. Vậy hắn cũng chỉ có thể thu liễm một chút. 8 đạo bổ khuyết đề, mỗi đề 8 điểm, tổng cộng 64 điểm. 2 đạo giải đáp đề, 9 đề 16 điểm, 10 đề 20 điểm. Muốn khống điểm 60, nhất biện pháp đơn giản chính là làm đối với 5 đạo bổ khuyết đề, lại thêm cuối cùng một đường giải đáp đề. Ok, phi thường hoàn mỹ phương án. Kết thúc chú ý sau, Giang Nam liền trực tiếp động lên bút đến. Đầu tiên là đề thứ nhất. Tập hợp A(x(x)(x)60, B(x)(x)(x)10, nếu B A là A32. Cái này đề, chợt nhìn rất đơn giản, mà nhìn kỹ, ân, vẫn là rất đơn giản. Gần như tại nháy mắt, Giang Nam liền viết ra đáp án 11, 0. Tiếp lấy đề thứ hai. 50 tên học sinh làm vật lý, hóa học hai loại thí nghiệm, đã biết vật lý thí nghiệm làm được chính xác đến có 40 người, hóa học thí nghiệm làm được chính xác đến có 31 người, hai loại thí nghiệm đều làm sai đến có 4 người, là hai loại thí nghiệm đều làm đối với có người. Cái này đề vẫn là rất đơn giản. Giang Nam ý nguyên lập tức viết ra đáp án 4 người. Tùy theo đề thứ ba. Tập hợp A. Ít ít. 3 hoặc ít. 3. B. Ít ít. 1 hoặc ít. 4. Là A. B. 3. Giang Nam. Tốt A. Lại một lần nữa im lặng nhổ nước bọt. Mặc dù hắn biết cái này bài thi rất đơn giản, không độ khó, nhưng những cái này để cũng quá đơn giản, thật không có độ khó rồi A. Đơn giản như vậy để. Còn có người biết làm không được sao? Hẳn không có A. Liếc mắt nhìn liền biết có phải hay không. Nếu như liếc mắt không nhìn ra đáp án, vậy chỉ có thể nói thông minh này. Khu khu. Quá thấp một chút. Ít ít. 3 hoặc ít. 4. Giang Nam lập tức lại đem đáp án lấp bên trên bài thi. Đằng sau không nói. Đơn giản không đáng giá nhắc tới. Giang Nam có thể làm. Chính là khống chế tay mình, không muốn một hơi toàn bộ làm xong, mà cố ý lấp sai ba đề. Ai? Cái này ép buộc chứng kém chút lại phạm vào. Được thật tốt sửa đổi một chút. Về phần thứ 9 đề, cũng là đạo thứ nhất giải đáp đề, đồng dạng không độ khó có thể nói, đơn giản là ba loại lượng biến đổi. Nhưng Giang Nam không thể không tránh đi tất cả điểm số điểm. Bằng không thì hắn khống điểm coi như thất bại. Thẳng đến cuối cùng một đề. Đã biết thẳng tắp L, I, I, tan, ít, 22, giao hình bầu dục ít, 9 I, I, 9 tại A, B 2 giờ, nếu, vì L góc chết, lại A B dài không nhỏ hơn ngắn trục dài, cầu, lấy giá trị phạm vi, đồng dạng xem như áp trục đề, nhất định là bài thi bên trong khó khăn nhất. Nhưng mà, đạo đề này xác thực không có gì độ khó, chỉ có thể nói làm bài thi lão sư trình độ có vấn đề, cũng hoặc là làm bài thi lão sư cố ý nhường. Dù sao, đây chỉ là vòng thứ nhất không phải sao, không đạt tiêu chuẩn sẽ bị đào thải. Cho nên ra đề mục không tính khó, để cho phần lớn người đều có thể đạt tiêu chuẩn. Bằng không thì đều bị đào thải. Cái kia vòng thứ 2 còn chơi một cái giám A. Chương 148, những cái này đề cũng là đúng không? Thật tôn tại sao? Biết. Đem L phương trình cùng hình bầu dục phương trình liên lập. Đánh tan Y thì đến. 1. 9 tan 2. X 2. 362 tan 2. X. 72 ta. N. 9. 0. 6 tan 2. 6. AB. Tan. X 2. X 1. Tan. 22, 1, 9 tan, 1, 9 tan. Thứ AB. 2, đến tan. 213. Tan. 333. Nam. Lấy giá trị phạm vi là. 0. 6. 6. Cái này để xác thực dễ dàng. Chỉ cần đối với dây cung dài công thức có thể thuần thục nắm vững, cũng linh hoạt vận dụng, gần như nhắm mắt lại cũng có thể làm đi ra. Ví dụ như Giang Nam. Hoa không đến nửa phút liền làm xong. sau đó lại tốn 1 phút đồng hồ kiểm tra cẩn thận một lần. Dù sao không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Khống điểm 60, nhiều thiếu đều sẽ trừ tích phân không nói, nếu là không cẩn thận sai lầm không tới 60, vậy coi như hư chuyện. Hắn vẫn chờ thứ 2 thứ 3 vòng hung hăng và mặt Liễu Phàm đám người kia tới, có thể tuyệt đối không thể lật thuyền trong mương. Hừ, một mà tiếp gây lão tử. Nếu không cho các ngươi biết hoa vì sao hồng như vậy, cái kia ta chẳng phải là thật thành nghĩ dạ rùa. Một đám tiểu ma cả đông, chờ xem. Đáng giá sách một câu. Olim tiếp toán học đấu vòng loại thường xuyên là 2 giờ rưỡi, nhưng đấu bán kết mỗi vòng thường xuyên cũng là 3 giờ rưỡi. Mặc dù đề mục số lượng giống nhau, lại chọn vẹn tăng thêm 1 giờ, hiển nhiên độ khó là gia tăng thật lớn. Nhưng mà, Giang Nam không đến 10 phút đồng hồ liền làm xong, thậm chí đều kiểm tra xong. Sau đó liền đứng dậy nộp bài thi. Olim tiếp toán học thi đua cùng phổ thông kiểm tra khác biệt, không có cái gì không đến thời gian không thể nộp bài thi thuyết pháp. Dù sao, nếu như không biết làm, ngươi làm sao trầm tư suy nghĩ cũng sẽ không làm. Cùng đợi tại chỗ ngồi bên trên chịu khổ mấy giờ, không bằng từ bỏ rời đi, còn có thể cho lão sư giám khảo giảm bớt áp lực. Đương nhiên, sớm giao sớm đi. Mặc dù có thể cho lão sư giám khảo giảm bớt áp lực, nhưng ở lão sư giám khảo trong mắt, sớm nộp bài thi cơ bản cũng là không hy vọng. Cũng tỉ như Giang Nam, khá lắm, người khác sớm nộp bài thi, cho ăn bể bụng cũng liền nửa giờ, 1 giờ. Nhưng bây giờ mới bắt đầu thi không đến 10 phút đồng hồ, Giang Nam liền nộp bài thi. Đây coi là cái gì? Hoàn toàn không cố gắng, trực tiếp từ bỏ. Cũng quá không có lên vào tâm rồi a. Vị bạn học này, ngươi làm một đạo đề cũng sẽ không làm sao. Bắt đầu thi không đến 10 phút đồng hồ từ bỏ. Sớm biết như vậy, ngươi liền không nên tới kiểm tra, lãng phí các ngươi trong thành phố danh ngạch không nói, còn hao tổn nhân lực vật lực. Giang Nam, thế nào bản thân mỗi lần nộp bài thi, lão sư giám khảo đều muốn gỡ trách bản thân một trận. Tính, ngươi cũng không nhìn ta bài thi, ta không so đo với ngươi. Lão sư, ta buổi trưa giống như ăn hỏng bụng, không quá dễ chịu, muốn đi nhà vệ sinh, cho nên gặp lại, tìm một cái cớ, Giang Nam trực tiếp đi. Nhưng mà, cũng chính là lừa gạt quỷ thôi. Tại lão sư giám khảo trong mắt, Giang Nam chính là không có thực lực, một đề sẽ không ngồi yên được rồi, thuần túy đánh xì dầu. Cũng hoặc là, chính là muốn đi nhà vệ sinh hút thuốc. Cái này, cũng là học sinh quen dùng xáo lộ. Nhưng, lại nói Giang Nam thật không phải chơi xáo lộ. Hút thuốc là cái gì hắn mặc dù sẽ. Thế nhưng đồ chơi có hại cho sức khỏe, hắn vẫn là đời trước rút qua, đời này có thể liền cũng không đụng tới qua. Cùng đồng thời, tại Giang Nam rời trường thi một khắc, trong phòng học tuyệt đại bộ phận thí sinh đều ngẩng đầu nhìn Giang Nam liếc mắt, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Dù sao, có tư cách tham gia Olympic toán học đấu bán kết, không có chỗ nào mà không phải là đến từ toàn tỉnh các thành phố học sinh khá giỏi. Tất cả mọi người ôm một mục tiêu, cái kia chính là cầm thứ tự, ít nhất cũng là tỉnh 2, có thể thi học kỳ thêm 10 điểm. Cho nên, cho dù đề mục lại khó, làm khó hắn muốn kêu cha gọi mẹ tốc độ, bọn họ cũng ở đây cắn răng kiên trì. Có thể Giang Nam nhưng ở bắt đầu thi không đến 10 phút đồng hồ liền nộp bài thi. Cái này, thật đúng là chưa từng nhìn thấy, cho dù là đặt ở toàn bộ Tân Hải Olympic toán học đấu bán kết sử thượng, cũng là bài lệ a. Nhưng mà, sau đó bọn họ cúi đầu, tiếp tục đắm chìm trong giải đề trong cơn ác ngộng. Giang Nam nộp bài thi là Giang Nam sự tình, không có quan hệ gì với bọn họ, vừa vặn thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Chỉ có một người còn nhìn chòng chọc Giang Nam đi xa bóng lưng không thả, cái kia chính là Giang Thành tứ Trung Tô Vân. Hắn là từ Giang Thành đến thí sinh bên trong, duy nhất cùng Giang Nam phân phối tại cùng một trường thi. Hơn nữa bắt đầu thi trước đó, hắn cũng làm chúng hướng Giang Nam đặt xuống ngoan thoại. Tự nhiên, hắn đối với Giang Nam phá lệ chú ý. Mà theo Giang Nam nộp bài thi rời đi, trong lòng của hắn trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần. Nói thế nào, nên vui vẻ sao? Vậy khẳng định, dù sao Giang Nam là hắn tâm tâm niệm niệm muốn đánh bại đối thủ, hiện tại Giang Nam vứt bỏ kiểm tra rời đi, 100% là vòng 1 đào thải, không có cách nào thăng cấp vòng 2, hắn đương nhiên biết vui vẻ. Nhưng tại vui vẻ rất nhiều, trong lòng của hắn cũng âm thầm sinh ra vẻ bội phục. Bội phục Giang Nam dũng khí, lại dám tại tỉnh thành, dám ở Tân Hải, dám tại nhiều người nhìn chăm chú như vậy dưới, vừa mở kiểm tra liền vứt bỏ kiểm tra. Trên thực tế, hắn cũng manh động một tia vứt bỏ kiểm tra ý nghĩ, chỉ vì cái này bài thi thật sự là quá khó khăn. Mẹ nó, quả thực muốn nghịch thiên a. Sớm tại bài thi tới tay, hắn mở ra thứ nhất khắc, nhìn thấy lần đầu tiên, liền cảm giác có cái gì rất không đúng. Tập hợp A(x)(x)(x)60, B(x)(x)10, nếu B, A là A32. Đây là đề thứ nhất, nhưng hắn làm sao lại nhìn không hiểu nhiều a? Suy tư rất lâu, hắn cũng không thể nào hạ thủ, không thể không nhảy qua. Đề thứ hai hắn nhưng lại xem hiểu. 50 tên học sinh làm vật lý, hóa học. Đã biết, là hai loại thí nghiệm đều làm đối với có người. Đây là 3 lần phương trình cầu giải vấn đề. Xem hiểu cũng không khó, nhưng muốn làm ra cũng không dễ dàng. Hắn sử dụng tất cả vô liếng, vắt hết óc, mới gian nan cắt ra đáp án, nhưng còn chưa kịp vui vẻ. Coi hắn nhìn thấy đề thứ 3 lúc, tập hợp A, ít ít, 3 hoặc ít, 3, B, ít ít, 1 hoặc ít, 4, là A, B, 3, Tô Vân, H. Đây rốt cuộc là cái gì? Không thích hợp, quá không đúng. Lại nói hắn lúc trước thật không có đụng phải dạng này đề. Căn bản khó giải A. Lần nữa nhảy qua, nhìn tiếp đề thứ 4, thứ 5 đề, thứ 6 đề. Tốt A. Một đường so một đường khó, đừng nói giải đề ý nghĩ, hắn mẹ nó liền đề mục đều xem không hiểu, trực tiếp muốn hộp máu. Trong lúc nhất thời, hắn lâm vào tầng sâu nhất hoài nghi. Những đề mục này cũng là đúng không? Những đề mục này thật tồn tại sao? Dạng này đề mục thực sự có người có thể làm ra đến sao? Hắn dù sao cũng là học bá, là Giang Thành tứ trung hạng nhất. Ở toàn bộ Giang Thành, mặc dù bài danh so nhất Trung Liễu Phàm, nhị Trung Đô Giang, Sở Anh Hạ Cực cùng Lam Phổ Mạnh Xuyên thấp một chút, nhưng hắn cũng tự tin có thể cùng những người kia tranh phong một hai. Nhưng bây giờ, nhìn xem phần này bài thi, hắn rất có loại học sinh tiểu học nhìn cao trung đề cảm giác, liền là lại xem thiên thư, một mặt một bức. Thật, hắn đều muốn kiểm tra tự bế. Cái này Olympic toán học đấu bán kết bài thi khó như vậy sao? Trước đó trong thành phố đấu vòng loại đã đủ khó, hắn ngày thường toán học cũng là mát điểm, có thể lên trở về chỉ kiểm tra hơn 70. Nhưng bây giờ, cùng cái này đấu bán kết bài thi một so, cái kia đấu vòng loại bài thi chính là so EACA. Hoàn toàn không có ở đây một cái cấp độ bên trên. Hắn đều muốn bị tra tấn điên, gần như vô ý thức. Đầu bên trong toát ra vứt bỏ kiểm tra ý nghĩ. Một tấm bài thi, mới làm một đề, ngoài ra đều không biết làm, cái này không phải sao vứt bỏ kiểm tra còn có thể làm gì. Nhưng mà, hắn lại lập tức đem ý tưởng này ép xuống. Vứt bỏ kiểm tra là không thể vứt bỏ kiểm tra. Hắn không có Giang Nam loại kia dũng khí. Dù sao, nhiều người nhìn như vậy, cũng là học bá, hắn cũng là cần thể diện. Hơn nữa hắn còn gánh vác lấy tứ trung hy vọng, nếu là vứt bỏ kiểm tra, như thế nào cùng lao sư bằng giao, như thế nào cùng trường học bằng giao. Giang Nam a Giang Nam, ngươi dám vứt bỏ kiểm tra, ta rất bội phục ngươi. Nhưng ta là bất kể như thế nào cũng sẽ không vứt bỏ kiểm tra, cho dù ta làm không được, cũng phải kiên trì đến cuối cùng. Còn có hơn 3 giờ, kiên trì chính là thắng lợi, coi như ta vòng một bị đào thải, tối thiểu có thể thắng ngươi một cái. SV, cuối tuần a, nghỉ định kỳ a, ta muốn đi ngủ đi rồi. Chương 149, hắn vứt bỏ kiểm tra nộp giấy trắng. Trên thực tế, cùng Tô Vân có cùng loại ý nghĩ không chỉ một người. Nhất Trung Liễu Phàm, Nhị Trung Đô Giang, Sở Anh Hạ Cực cùng Lam Phổ Mạnh Xuyên, bọn họ mặc dù không đến mức cùng Tô Vân mở dạng, chỉ biết làm một đề, liền nửa bước khó đi, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Nhưng mà, bọn họ không một người từ bỏ, liền nghĩ kiên trì đến cuối cùng. Bất kể như thế nào, bọn họ đều muốn chiến thắng Giang Nam. Chỉ có điều, cuối cùng có thể hay không toại nguyện chỗ thường, cái kia chính là ẩn số. Trước mắt có thể biết là được. Hơn 3 giờ, thật rất khó nhịn, sẽ chết người loại kia, cho dù có mạnh hơn chiến ý, cũng bị mãi đến muốn thổ huyết. Ở đâu có thể so với Giang Nam? Giao xong bài thi về sau, liền về tới xe buýt nghỉ ngơi. Một chữ, sảng khoái. Nhoáng một cái, hơn 3 giờ đi qua. Đinh linh linh. Olympic toán học vòng thứ nhất kiểm tra kết thúc. Các thí sinh lục tục nộp bài thi, cũng đi ra phòng học. Đến từ Giang Thành mấy vị sư phụ mang đội, bao quát Tam Trung Chu Lăng Phong ở bên trong, đều tào tào chờ đợi tại trường thi bên ngoài. Làm Nhất Trung Liễu Phàm, Nhị Trung Đỗ Giang, Sở Anh Hạ Cực, Lam Phổ Mạnh Xuyên cùng Tô Vân đi tới thời điểm. Riêng phần mình lão sư đều nhất nhất lên đón, cũng khẩn trương hỏi thăm, thế nào, lần thi này như thế nào? Liễu Phàm, Đỗ Giang, Hạ Cực, Mạnh Xuyên, bốn người cùng nhìn nhau liếc mắt, cùng không mở miệng nói chuyện, chỉ là một mặt đánh bại, cũng rũ đầu xuống. Hiển nhiên, đều kiểm tra không lý tưởng. Về phần tứ Trung Tô Vân, càng trực tiếp va một tiếng khóc lên. "Ô ô ô, lão sư, ta có lỗi với ngươi tín nhiệm, thật xin lỗi trường học vùng trồng, ta nhất định là vòng một đào thải." Đang nói chuyện, hắn cùng lau nước mắt, nhưng vô luận như thế nào xoa, nước mắt đều khống chế không nổi mà xoát xoát chảy. Thật sự là kiềm chế quá lâu. 3 giờ rưỡi. Biết cái này 3 giờ rưỡi hắn tại sao tới đây sao? Một đạo đề. Hắn thật chỉ biết làm một đạo đề. Còn lại 9 đạo đề, hắn liền cùng xem thiên thư một dạng, đừng nói làm ra, hắn liền đề mục đều xem không hiểu. Nhưng hắn lại không đến Giang Nam loại kia vứt bỏ kiểm tra dũng khí, chỉ có thể một mực đợi tại chỗ ngồi bên trên, ra vẻ nghiêm túc hai mắt sững sờ. Quá thảm. Thật sự là quá thảm. Trong đó áp lực, không có cách nào dùng lời nói mà hình dung được, chỉ có ngăn không được nước mắt. Mà hắn cái này vừa khóc. Liễu Phàm, Đỗ Giang, Hạ Cực, Mạnh Xuyên cũng mặt có buồn bã, mặc dù không khóc, nhưng ánh mắt lại đều phiếm hồng đứng lên. Đối với cái này, Nhất Trung, Nhị Trung, Sở Anh, Lam Phổ cùng tứ Trung lão sư đều vội vàng vô mấy người bả vai an ủi. Tốt rồi, trước giao lộ bên trên nghỉ ngơi đi. Kiểm tra không lý tưởng, cũng không thể chỉ trách các ngươi. Nếu là những năm qua, lấy các ngươi thực lực, tối thiểu nhất cũng là tỉnh 2, xong một cái có lẽ có thể tiết kiệm một. Nhưng năm nay Olympic toán học, độ khó xác thực rất lớn, vượt qua những năm qua không biết bao nhiêu, có thể nói xưa nay chưa từng có. Về phần nguyên do trong đó, cũng được nói cho các ngươi biết, mọi người đều biết Olympic toán học thi đua phân đấu vòng loại, đấu bán kết cùng trận chung kết. Mà ở trận chung kết về sau, còn có một trận quốc tế Olympic toán học giải thi đấu, để cho đến từ toàn thế giới các quốc gia Olympic toán học học sinh khá giỏi đội ngũ so đấu, cái kia mới là trọng yếu nhất, đại biểu quốc gia vinh dự. Đi qua 20 năm, 15 năm trước, quốc gia chúng ta một mực là quốc tế Olympic toán học trong trận đấu hoàn toàn xứng đáng vương giả. Đội quốc gia từng thu hoạch được là 12 kim 3 bạc ưu dị thành tích, dự thi 90 lượt người, thành tích là 80 kim 10 bạc. Nói một cách khác, ta đội quốc gia yếu nhất tuyển thủ cũng có 3/4 xác suất có thể cầm tới huy chương vàng. Thế nhưng mà gần nhất 5 năm, chúng ta lại không một lần cầm tới huy chương vàng, thậm chí ngay cả huy chương bạc đều lắc đắc không có mấy. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta liền muốn trở thành quốc tế chê cười. Cho nên, năm nay Olympic toán học, vô luận là đấu vòng loại cũng tốt, đấu bán kết cũng được, mới có thể như thế khó. Mục tiêu không cần nhiều lời, chính là vì bồi dưỡng cũng sàng lọc chọn lựa một nhóm chân chính Olympic toán học thiên tài, tốt đại biểu quốc gia ra ngoại quốc dự thi. Nếu như không có, vậy liền thả thiếu không đầu. Chỉ có thể nói, các ngươi vận khí không tốt lắm. Liêu Phạm, Đỗ Giang, Hạ Cực, Mạnh Xuyên, Tô Vân, tốt ta. Thì ra là thế. Bọn họ liền nói, bản thân làm gì cũng là Giang Thành nhất đẳng học bá, đều có thi đậu đại học Thanh Bắc khả năng. Há có thể tại Olympic toán học đấu bán kết vòng thứ nhất liền chết kích trầm xa. Nhất là Tô Vân, thế mà chỉ làm ra một đề. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nhưng nếu là bài thi cố ý để cao độ khó, cái kia liền có khả năng. Dù sao, bọn họ tuy là Giang Thành học bá, cũng vẹn vẹn chỉ là đang Giang Thành xưng hùng mà thôi. Cho dù có được thi đậu Thanh Bắc thực lực, lại không phải là chuyên ngành chơi Olympic toán học nhân tài. Bọn họ tham gia Olympic toán học, càng nhiều là vì thu hoạch được tỉnh nhất tỉnh hai, mà ở tương lai trong kỳ thi cuối năm có thể thêm điểm. Nếu như không phải từ sơ trung bắt đầu nghiên cứu Olympic toán học, chuyên công Olympic toán học, muốn vào tỉnh đội rất khó, đến quốc nhất thì càng khó. Về phần nước ngoài giải thi đấu, bọn họ thậm chí ngay cả nghe đều không nghe qua. Quá mức xa xôi. Vừa nghĩ như thế, tâm trạng mấy người lập tức tốt lên rất nhiều. Nhưng một bên khác, Tam Trung Chu Lăng Phong lại chân mày nhíu lại, các ngươi đều đi ra, làm sao Giang Nam còn chưa có đi ra? Giang Thành tổng cộng 29 người dự thi. Giờ phút này đã có 28 người đều đến đông đủ. Lại duy chỉ có không thấy Giang Nam tung tích. Cái này coi như để cho hắn cái này sư phụ mang đội gấp gáp. Nhưng hắn vừa dứt lời, bên cạnh liền lập tức có người cười nhạo lên tiếng. A, ngươi còn đang chờ Giang Nam sao? Hắn đã sớm nộp bài thi đi ra, không, nói cho đúng, tại vừa mở kiểm tra thời điểm, hắn liền vứt bỏ kiểm tra đi. Vứt bỏ kiểm tra. Nghe vậy, Chu Lăng Phong khẽ chau mày lông mày, nhưng sau đó liền giãn ra, lắc đầu nói, lấy Giang Nam thực lực, cho dù lần này bài thi lại khó, cầm mát điểm cũng không giải vấn đề. Cho nên, vứt bỏ kiểm tra là không thể nào vứt bỏ kiểm tra. Hắn đoán chừng là làm xong sớm nộp bài thi rồi a. A, lão sư ngươi cũng quá mù quáng lạc con a. Ngươi có thấy người bắt đầu thi không đến 10 phút đồng hồ, liền đem bài thi làm xong đến mát điểm sao? Mới vừa rồi còn đang khóc, Tô Vân đột nhiên lau khô nước mắt, một mặt cười khẩy nói, ta theo hắn tại cùng một cái trường thi, thế nhưng mà tận mắt nhìn thấy hắn bắt đầu thi không đến 10 phút đồng hồ, liền vứt bỏ kiểm tra nộp bài thi. Ta mặc dù kiểm tra rất kém cỏi, nhưng ít ra có thể làm đối với một đạo đề, nhưng hắn 89 phần 10 chính là không điểm. Ha ha ha. Trên đời này luôn có nhiều như vậy người, rõ ràng bản thân hiện trạng cực kỳ thảm, nhưng khi trông thấy so với chính mình thảm hại hơn người lúc, liền sẽ vui vẻ. Tô Vân đã là như thế, không chỉ có là hắn, còn có Liêu Phạm, Đỗ Giang, Hạ Cực cùng Mạnh Xuyên. Bọn họ mặc dù kiểm tra so Tô Vân tốt, nhưng mà xa xa không đạt được mong muốn, có thể hay không thăng cấp là ẩn số. Lúc đầu bọn họ đều còn tại lo lắng lần này không thắng được Giang Nam, vậy trước đó lược xuất đi ngoan thoại, coi như đùng đùng vào mặt. Nhưng bây giờ, yên tâm, triệt để yên tâm. Bản thân mặc dù kiểm tra không lý tưởng, nhưng một ít người kiểm tra càng kém. Không đến 10 phút đồng hồ liền vứt bỏ kiểm tra nộp bài thi. Đây không phải là không điểm là cái gì? Có lẽ, trước đó Giang Nam có thể cầm 4 cạnh đệ nhất, càng nhiều là vận khí thôi, vừa lúc đụng phải còn có làm bài. Mà bây giờ cái này đấu bán kết ra tăng độ khó, liền trực tiếp lộ ra nguyên hình. Một đề sẽ không. Vứt bỏ kiểm tra nộp giấy trắng, quả thực buồn cười. Chương 150, Giang Nam, ngươi có phải hay không lại không điểm? Ta cũng đã sớm nói, Giang Nam lần trước cái kia 4 cạnh đệ nhất, bất quá là vận khí cho phép, tồn tại rất nhiều ngoại ý muốn nhân tố. Đấu vòng loại dù sao chỉ là đấu vòng loại, cùng đấu bán kết so sánh, cái kia dễ dàng không ngừng ước điểm điểm, căn bản không cách nào cân nhắc một người chuẩn xác thực lực, kiểm tra cao cũng không nhất định nói mạnh. Lần này đấu bán kết ta mặc dù cũng phát huy không tốt, nhưng 450 phân vẫn là, có lẽ còn có thể đạt tiêu chuẩn. À, ta tối thiểu có 6-7 thành 5 chắc thăng cấp vòng thứ 2, cũng không phải nào đó vứt bỏ kiểm tra nộp giấy trắng người có thể so sánh. Thua thiệt trước đó còn có cái kia sao học thêm trường học đi lôi kéo hắn, mở cho hắn ra cao, hắn còn không nguyện ý, ra vẻ thanh cao. Cũng may mắn hắn không nguyện ý, bằng không thì lời nói, hắn đi ở đâu trường học liền phải thua thiệt chết. Liễu Phàm, Đỗ Giang, Hạ Cực cùng Mạnh Xuyên mấy cái, đồng nhiên chuyển buồn làm vui, cũng theo sát lấy Tô Vân mỉa mai lên tiếng. Nói trắng ra là, chính là lòng tự trọng đang tắc quái, còn có tâm tư đấu kỵ. Không chỉ có là bọn họ những học sinh này, rất về phần bọn hắn sư phụ mang đội, cũng trong mắt nổi lên một tia dị sắc, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Chu Lăng Phong. Lao chú a, những đứa bé này lời nói, ngươi có thể đừng để trong lòng, bọn họ chính là không chịu thua, trong mắt của ta, trường học các ngươi Giang Nam vẫn hơi bản sự. Không sai, có thể ở đấu vòng loại bên trong cầm 4 cạnh đệ nhất, nếu là không bản sự, cái kia tuyệt đối không thể nào. Đương nhiên, lời nói còn nói chơi đến, cái này đấu bán kết không thể so với đấu vòng loại, huống chi ngươi cũng biết, phía trên vì tuyển bạn Olympic toán học phương diện chân chính nhân tài ưu tú, cố ý gia tăng độ khó. Mặc dù đây chỉ là vòng thứ nhất, nhưng trên thực tế, khó khăn kia đã không kém gì những năm qua năm thứ hai. Cho nên, Giang Nam vứt bỏ kiểm tra nộp giấy trắng cũng bình thường. Mới vừa trường học của chúng ta Tô Vân không phải cũng nói sao? Hắn đều chỉ làm ra một đạo đề, sẽ bị vòng một đào thải. Phải biết Tô Vân đứa nhỏ này cũng là có thực lực, trước đó thi tháng hơn 630, có thể so sánh trường học các ngươi thứ nhất Tần Phong cao hơn không ít, nhưng lần này cũng liền như vậy. Ai? Nói lường bọn hắn đều không phải là Olympic toán học tài năng, vẫn là thành thành thật thật tham gia không lâu sau đó thi học kỳ cho thỏa đáng. Có lẽ, lần này thi đua Giang Nam thất bại, cũng không phải là chuyện xấu, người trẻ tuổi sao, ăn chút thiệt tỏi là tốt. Bởi vì cái gọi là càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, không ngừng cố gắng, thi đua ăn phải cái lô vốn, chỉ cần không sa sút xuống dưới, tương lai thi học kỳ nhất định có thể phát huy càng tốt hơn, có lẽ thật có thể kiểm tra ra một toàn thành phố thứ nhất. Đến lúc đó, các ngươi Tam Trung coi như thật phát. Nhất Trung, Nhị Trung, Sở Anh cùng làm phổ, thậm chí Tứ Trung sư phụ mang đội, đều lắc lư mở miệng. Chợt nghe xong tựa như là đang an ủi, nhưng đó bất quá là chợt nghe xong thôi, mà trên thực tế, đoán chừng liền đồ đần đều có thể nghe ra những người này lời nói bên trong cái kia nồng đậm niệm ai, cùng bỏ đá xuống giếng khoái ý. Đương nhiên, cũng có thể lý giải. Dù sao, cây cao vượt rừng, gió sẽ dập. Trước đó, Giang Nam thực sự là quá ưu tú, biểu hiện quá chói mắt, nếu như bản chính là thiên tài thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác vẫn là đột nhiên quật khởi, nhất minh kinh nhân loại kia. Lấy lực lượng một người cải biến Giang Thành trung học cách cục để hình dung Giang Nam, đó là một chút xíu đều không quá phận. Nguyên bản Tam Trung bất quá là một chỗ xuống dốc lao trường học, bị bọn họ bỏ xa loại kia. Coi như bởi vì Giang Nam xuất hiện, Tam Trung cũng lập tức chen người vì Giang Thành chạm tay có thể bỏng danh giáo, bọn họ lại có thể không đỏ mắt, không ghen ghét. Vì thế, vô luận là nhất trung nhị trung tứ trung, vẫn là sở anh Lam Phổ, đều từng tìm kiếm nghĩ cách, thấp ba lần khí đi lôi kéo Giang Nam. Thậm chí còn là hiệu trưởng phó hiệu trưởng tự mình tới cửa, học đồng đột phá chân trời, 10 phần thành ý tới cực điểm. Có thể kết quả, Giang Nam thế mà đều từ chối. Chậc chậc, cá nhân chủ, nghĩa trong lòng. Điển hình vì tư lợi. Tất nhiên không chiếm được, vậy cũng chỉ có thể hủy diệt rồi. Hiện tại Giang Nam vứt bỏ thi không điểm, vừa vặn cho bọn hắn cơ hội, không hung hăng xem thường một phen mới là lạ. Thậm chí, cái này còn vẹn vẹn bắt đầu. Chờ Giang Nam du tẩu ở vòng thứ nhất tin tức truyền về Giang Thành. Đến lúc đó, nhất định là ngũ đại phái vây công Quang Minh đỉnh. Một hai tứ trung, lại thêm sở anh cùng Lam Phổ, 100% biết hung hăng hát suy Giang Nam, nhờ vào đó chèn ép Tam Trung. Thương trường như chiến trường. Cho dù là giáo thư dục nhân trường học ở giữa cũng giống vậy. Không quan hệ đúng sai, đơn thuần lập trường khác biệt. Nhưng mà, nghe thấy lời nói này, Chu Lăng Phong trên mặt nhưng không có nửa phần vẻ bại. Tương phản, trên mặt đồng dạng mang theo nụ mai ý cười, khinh thường quét mắt một nhị trung cùng sở anh Lam Phổ mấy vị lão sư, cùng Liễu Phạm, Đỗ Giang trở những cái này mới ra thành học sinh. A, các ngươi lời nói cũng đừng nói như vậy tuyệt đối. Tại thành tích không trước khi ra ngoài, tất cả đều có khả năng. Là, đi qua chưa bao giờ thấy qua có người bắt đầu thi không đến 10 phút đồng hồ, liền nộp bài thi đến mắt điểm. Nhưng Giang Nam không giống nhau. Tất nhiên hắn dám nhắc tới trước nộp bài thi, liền cũng không phải vứt bỏ kiểm tra không điểm, mà 89 phần 10 là làm xong đến mắt điểm. Không tin lời nói, đợi buổi tối thành tích đi ra, chúng ta xem xét liền biết. Nói xong, Chu Lăng Phong xoay người rời đi. Hắn còn muốn đi tìm Giang Nam, không thèm để ý những người này. Tóm lại một câu, hắn đối với Giang Nam thực lực có đầy đủ tự tin, sẽ không vì ngoại nhân mấy câu mà tùy tiện cải biến. Nhưng mà, hắn biểu hiện rơi vào xung quanh những cái này một nhị trung lão sư trong mắt, lại vẹn vẹn chỉ là cuối cùng quật cường thôi. Ai, cái này lão Chu hay là cái kia tính tình, chết vì sĩ diện khổ thân, làm sao lại không nguyện ý thừa nhận hiện thực đâu. Cái này Tô Vân đều tận mắt nhìn đến Giang Nam vứt bỏ kiểm tra nộp giấy trắng, nhưng hắn còn nói Giang Nam thi toàn quốc mắt điểm. Chậc chậc. Đây không phải người si nói mộng sao? Đối với Chu Lăng Phong lời nói, đám người đều khịt mũi coi thường, thay đổi cười một tiếng. Cùng đồng thời, Liễu Phàm, Đỗ Giang những người này cũng đều lắc đầu không nói, hiển nhiên đều là nhận định Giang Nam tất kiểm tra không điểm không thể nghi ngờ. Về phần Tô Vân biết sẽ không nói dối. Cái này không tại bọn hắn cân nhắc trong phạm vi. Đi thôi, các học sinh, đi ăn cơm. Chờ ăn xong cơm tối, thành tích cũng liền không sai biệt lắm đi ra, đến lúc đó liền biết các ngươi người nào có thể thăng cấp. Cùng. Nhìn xem Giang Nam đến tột cùng là không điểm, vẫn là mắt điểm. Đến giờ cơm, tất cả mọi người đi ăn cơm, nhưng đều có ăn ý không có đi gọi Chu Lăng Phong cùng Giang Nam. Hiển nhiên, lại đem hai người này cho cô lập. Nhưng mà, bị cô lập liền bị cô lập chứ. Dù sao Chu Lăng Phong cũng không để ý. Về phần Giang Nam, thì càng không thèm để ý. Giờ phút này, hắn ngủ chính hương, nhưng rất nhanh liền bị tìm đến Chu Lăng Phong cho đánh thức. Giang Nam, thì ra ngươi ở đây đi ngủ, hại ta tìm rất lâu, nghe nói ngươi bắt đầu thi không đến 10 phút đồng hồ, liền sớm nộp bài thi, thế nào, có nắm chắc cầm mát điểm sao? Giang Nam, vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, hơi hơi mộng. Lão sư, ngươi liền tin tưởng ta như vậy sao? Nếu như ta nói không mát điểm, ngươi biết không đánh ta? Hẳn là sẽ không a. Dù sao lão sư là không thể đánh học sinh. Giang Nam, ngươi nói chuyện a. Gặp Giang Nam không có động tĩnh, Chu Lăng Phong vội vàng thúc giục. Mặc dù hắn cực kỳ tin tưởng Giang Nam thực lực, thậm chí mới vừa rồi còn khoa trương xuống hải khẩu, nhưng nội tâm tâm thần bất định tổng vẫn hơi. Lão sư, yên tâm đi. Theo lời ngươi nói, chỉ cần đạt tiêu chuẩn liền có thể tiến vào vòng tiếp theo, cái kia ta khẳng định không có vấn đề. Giang Nam không nói bản thân có thể được mắt điểm, chỉ mập mờ suy đoán cho đi Chu Lăng Phong một đáp án. Nhưng Chu Lăng Phong cũng không đốc. Vừa nghe thấy lời này, trong lòng lập tức lộ bột một lần, cũng hiện lên một cố dự cảm không tốt. Ngược lại không lo lắng Giang Nam không thể thăng cấp. Dù sao, Giang Nam thực lực còn tại đó. Thăng cấp cái này đông đông, coi như loạn kiểm tra đều có thể. Huống chi, Giang Nam cũng đã nói không có vấn đề. Có thể để hắn lo lắng là, Giang Nam thăng cấp là không có vấn đề, nhưng nghe ý tứ, mắt điểm không chừng có. Giang Nam, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, cuộc thi lần này, ngươi có phải hay không lại không điểm? Chương 151, đây là cái gì quỷ điểm số? Vì sao Chu Lăng Phong sẽ hỏi Giang Nam phải chăng không điểm? Không gì khác, lấy Giang Nam thực lực, cho dù cái này vòng thứ nhất bài thi lại khó, cũng nhất định có thể cầm mắt điểm. Nếu như không có mắt điểm, đây tuyệt đối là cố ý nhường không điểm. Lại, Giang Nam vốn là không điểm kẻ tái phạm. Trước đó trong thành phố 4 trận thi đua, Giang Nam 4 khoa tất cả đều là 88 điểm, một điểm không nhiều, một điểm không thiếu. Toàn bộ Giang Thành, ai không suy đoán Giang Nam là ở không điểm, thậm chí ngay cả truyền thông đều báo cáo. Đương nhiên, những người kia nhiều con là suy đoán, mà không có chứng minh thực tế, có thể Chu Lăng Phong lại là rất rõ ràng. Dù sao, hắn nhưng mà Tam Trung tổ toán học tổ trưởng, cái thứ nhất phát hiện cũng chứng minh Giang Nam ưa thích khống điểm Tào Thiên Nguyên, là phó tổ trưởng, cũng là hắn phụ tá. Từ khi Giang Nam hỏa, Tào Thiên Nguyên cũng không ít ở trước mặt hắn nói khoác bản thân tuệ nhãn biết anh tài, nói Giang Nam là khống điểm của ma. Lỗ thai hắn đều nghe ra kén. Chỉ có điều, trước đó chỉ là nghe một chút, cũng không trực tiếp liên tưởng đến khối này. Nhưng bây giờ nhìn Giang Nam bộ dáng, không cần phải nói, 89 phần 10 là ở khống điểm a. Giang Nam, ta biết thực lực ngươi rất mạnh, thậm chí sớm đã vượt qua phổ thông thiên tài học bá phạm chủ. Nhưng bây giờ là tỉnh thi đấu, có thể tuyệt đối không thể khinh thường. Cho dù muốn khống điểm, cũng nên nhiều khống một chút, như 8, 90 phân, có thể tuyệt đối đừng khống tuyến hợp lệ a. Dù sao, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nộ nhớ điểm số không đủ, coi như là thuyền trong mương, vòng thứ nhất liền bị đào thải hết. Chu Lăng Phong lo lắng nói xong. Mặc dù Giang Nam biểu hiện ra thực lực kinh người, đã sáng tạo ra không ít kỳ tích, hắn cũng 10 điểm tín nhiệm Giang Nam. Nhưng trên internet có đôi lời. No dù ổn lo đi hỉ dịu chi. Hắn thật là lo lắng Giang Nam đem mình cho tìm đường chết. Yên tâm đi lão sư, ta cam đoan có thể đi vào vòng thứ hai, đói bụng rồi, nên đi ăn cơm à. Giang Nam không có cách nào cùng Chu Lăng Phong giải thích, không điểm 60 là hệ thống yêu cầu, chỉ có cầm ăn cơm nói sang chuyện khác. Đối với cái này, Chu Lăng Phong cũng không còn cách khác. Tốt ta, ngươi nói có thể đi vào vòng thứ hai, ta vẫn tin tưởng, nhưng từ vòng thứ hai bắt đầu, tốt nhất cũng đừng không điểm. Dù sao, đến vòng thứ hai, coi như không phải đạt tiêu chuẩn liền có thể thăng cấp, mà cần theo thành tích từ cao xuống thấp sắp xếp. Mặc dù tỉnh nhất có 80 cái danh lệch, nhưng lần này thi đua hội tụ toàn tỉnh tuyển thủ dự thi. Thành phố xung quanh thì cũng thôi đi, cái này tỉnh thành thế nhưng mà ngọa hổ tàng long chi địa, không thiếu chân chính thi đua cao thủ, cũng là từ sơ trung, thậm chí tiểu học liền nghiên cứu Olympic toán học loại kia. Người thường thường thiếu 1-2 điểm, thì ít đi nhiều mấy cái, thậm chí 10 cái thứ tự, hơi ngoài ý muốn, coi như xong đời. Rõ ràng. Giang Nam nhẹ gật đầu. Không cùng Chu Lăng Phong xoắn xuýt vấn đề này. Không khống điểm. Cái kia là không thể nào. Không khống điểm hắn lấy ở đâu tích phân ban thưởng. Về phần ngoài ý muốn, cái kia trên cơ bản không thể nào. Hệ thống đều đã ban bố vòng thứ 3 khống điểm nhiệm vụ, liền mang ý nghĩa vòng 2 kiểm tra 88 điểm, nhất định có thể thăng cấp. Bằng không thì lời nói, cái kia chính là hệ thống bị hư. Buổi tối 7 giờ, Tân Hải Đại học phòng hội nghị, đến từ các nơi dự thi nhân viên lại một lần nữa tề tụ. Ngược lại không phải bởi vì mở họp, mà là chờ đợi buổi trưa thi đua thành tích công bố. Trong đó đến từ Giang Thành mấy chục người, vẫn là tiếp tục vùi ở trong góc kia, cũng thẳng thắn nhìn chằm chằm màn hình lớn. Nhất Trung Liễu Phàm, Nhị Trung Đỗ Giang, Sở Anh Hạ Cực cùng Lam Phổ Mạnh Xuyên bốn người mong đợi nhất, khẩn trương và lo nghĩ. Chỉ vì bọn họ tự nhận là thực lực mạnh nhất, có khả năng nhất đạt tiêu chuẩn tiến giai vòng thứ hai, nhưng lại không xác định người. Về phần tứ Trung Tô Vân, hắn tự biết mình đã bỏ đi, nhưng mà hắn vẫn cũng nhìn chằm chằm màn hình, cũng không phải muốn thấy mình thành tích, mà muốn nhìn Giang Nam không điểm. Lúc đầu hắn kiểm tra rất tồi tệ, mới làm đúng một đề cũng liền 8 phần, coi như đằng sau giải đáp đề có thể cho điểm chỉnh tự phân, cho ăn bể bụng cũng liền 10 điểm khoảng trường bộ dáng. Nguyên bản hắn cũng là Giang Thành đoạt giải quán quân lôi cuốn một trong, là tứ trung nhất học sinh ưu tú, nhưng khi này thành tích vừa ra, không cần phải nói, hắn chắc chắn bị đá ra lôi cuốn, sẽ không tiếp tục cùng Liễu Phạm, Đỗ Giang đám người chỗ cùng một cấp bậc, mà trở thành một chuyện cười lớn. Nhưng mà nếu có Giang Nam hạng chót cũng không giống nhau, hắn kiểm tra kém đi nữa, có thể so sánh Giang Nam không điểm còn kém sao? Hắn đã có thể huyễn tưởng đến đợi chút nữa thành tích đi ra một màn, Giang Nam kiểm tra không điểm thành toàn tỉnh đếm ngược thứ nhất, chắc hẳn 10 điểm có ý tứ chứ. Vì thế hắn thậm chí hướng Giang Nam ngồi gần một chút, chờ nhìn thấy thành tích, hắn mới tốt trước tiên xem thường Giang Nam, chuyển biến tốt rời bản thân thi không khá sự thật. Cùng đồng thời, 1-2-4 cùng Sở Anh Lam Phổ mấy vị lão sư cũng thỉnh thoảng cười nhìn lấy Tam Trung Chu Lăng Phong. Ha ha, không cần phải nói cũng biết, cũng là muốn nhìn cái sau cho cười. Trước đó Chu Lăng Phong còn tại tranh luận, nói Giang Nam không đến 10 phút đồng hồ liền vứt bỏ kiểm tra nộp bài thi còn có thể được mắt điểm. Mà bây giờ, sắp hung hăng vào mặt, chắc hẳn cái này nên kiện 10 điểm khoái ý sự tình. Nhưng mà, từ đầu đến cuối, Chu Lăng Phong liền không có phản ứng những người này ánh mắt, chỉ là nhìn chằm chằm màn hình lớn, yên tĩnh chờ đợi. Cùng đồng thời, Giang Nam cũng không để ý tới bên người nào đó không có hảo ý, mà tay trái bưng đậu hũ thối, ngón út ôm lấy đặc sắc lớn lạp xưởng, tay phải cầm khẩu vị tôm, ăn cứ gọi là một cái hương. Lúc đầu hắn đều không nghĩ đến, dù sao mình thành tích bản thân biết, tới hay không cũng là 60 điểm, một điểm không nhiều, một điểm không thiếu. Có thể Chu Lăng Phong vì để cho hắn tới, không tiếc lấy mỹ thực tương dụ, vậy hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng thuận theo. Không thể không nói, cái này Tân Hải không hổ là tỉnh thành, ăn vặt coi như không tệ. Vô luận là đậu hũ thối, đặc sắc lớn lạp xưởng, vẫn là khẩu vị tôm, cũng là sắc hương vị đều đủ, ăn ngon ghê gớm. Cho dù hắn đã ăn xong cơm tối, nhưng một dạng tới 1-3-5 phần là không đinh điểm vấn đề. Dù sao không cần bản thân bỏ tiền. Về phần mùi vị lớn, ha ha, dù sao xông lại không phải mình, mà là ngồi bên cạnh hắn một ít người, liên quan gì đến hắn? Có bản lĩnh, liền cách mình xa một chút ta. Giang Nam một bên hưởng thụ mỹ thực, một bên liếc xéo càng ngồi càng gần, lại lấy tay che mũi Tô Vân liếc mắt. Trong nội tâm đều là cười khẽ. Tiểu tử, ngươi còn muốn nhìn ta cho cười? Ta không thèm chết ngươi, cũng chưa hôn trên ngươi. Tô Vân lại nói, hắn thật sắp không chịu nổi. Giang Nam trong tay đậu hũ thối quá thối, lớn lạp xưởng cùng khẩu vị tôm lại quá thơm. Cái trước để cho hắn muốn khóc muốn chết, cái sau để cho hắn chảy nước miếng văng khắp nơi, căn bản không cách nào tập trung tinh lực. May mắn, tại hắn sẽ phải sụp đổ thời khắc, trên bảng đen màn hình lớn sáng lên, thi đua thành tích rốt cuộc ra lò. Bá, bá, bá. Lập tức, trừ bỏ Giang Nam bên ngoài, ở đây có một cái tính một cái, toàn bộ đều đem ánh mắt quay đầu sang. Chỉ thấy, phía dưới cùng nhất mấy hàng không có không điểm, mà là thuần một sắc hai điểm, đoán chừng là giải an ủi, không muốn để cho thí sinh quá khó nhìn. Mà cùng đối ứng, tại bảng danh sách phía trên nhất hai hàng là cũng là mắt điểm, cũng không ít, có chừng mấy chục người bộ dáng, 8, 90 thì càng nhiều, lít nha lít nhít một mạng lớn. Hiển nhiên, trận này tỉnh thi đấu thực sự là ngọa hổ tàng long. Tại nhiều người như vậy kiểm tra hai điểm, cùng Liễu Phàm, Trương Hạo cùng Hạ Cực cùng Mạnh Xuyên dạng này Giang Thành học bá, đều còn tại lo lắng mình có thể hay không đạt tiêu chuẩn tình huống dưới. Lại còn có nhiều người như vậy kiểm tra 8, 90 phân, thậm chí mắt điểm. Những người này thực lực có thể thấy được lốm đốm. Nhưng mà, bọn họ còn không phải mắt sáng nhất. Ánh mắt hướng xuống hơi rời. Tại bảng danh sách vị trí trung tâm, thình lình có một cái 10 điểm bắt mắt thành tích, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Giang Thành Tam Trung, Giang Nam 60 điểm. Lần thứ nhất, tại thi đua thành tích bề ngoài xuất hiện mang dấu chấm hỏi điểm số. Cái này không phải đệ nhất, cũng không phải đếm ngược đệ nhất, lại so cái kia cả hai càng thêm bắt mắt, cũng càng làm cho người nghi ngờ. Xin hỏi, cái này mang dấu chấm hỏi điểm số là cái gì quỷ? Chương 152, 24 Sở Lam, đều toàn quân bị diệt. Giang Thành Tam Trung. Giang Thành có như vậy một trường học sao? Giang Nam 60 điểm. Cái này Giang Nam là ai? Vì sao hắn điểm số sau mang nhiều như vậy dấu chấm hỏi, chưa bao giờ thấy qua a. Trước kia không dạng này ví dụ a. Mẹ nó là 60 điểm, vậy liền 60 điểm, không phải 60 điểm, vậy thì không phải là 60 điểm, nào có mang dấu chấm hỏi. Không hiểu rõ, không hiểu. Lập tức, trong đại sảnh nghị luận ầm ĩ. Nguyên bản bảng biểu cao nhất bên trên một hàng kia mười mấy mát điểm người đoạt được, mới là nhất làm cho người chú ý. Nhưng bây giờ, thế mà bị một cái 60 điểm đoạt đi danh tiếng. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cùng đồng thời, ngồi ở Giang Nam bên người Tô Vân càng cọ một lần, trực tiếp nhảy dựng lên, run run rẩy rẩy khó có thể tin chỉ Giang Nam, ngươi thế mà kiểm tra 60 điểm. Làm sao có thể? Cái này. Làm sao có thể? Ta với ngươi tại cùng một trường thi, rõ ràng tận mắt thấy ngươi kiểm tra thêm vài phút đồng hồ liền vứt bỏ kiểm tra nộp bài thi. Ngắn như vậy thời gian, ngươi ngay cả một đạo đề đều khó có khả năng làm xong, hẳn là không điểm mới đúng. Nhưng bây giờ, ngươi thế mà kiểm tra 60 điểm. Giả. Cái này nhất định là giả, ta đang nằm mơ. Tô Vân đều muốn điên. Mẹ nó. Tại sao có thể như vậy? Hắn đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần thành tích vừa ra tới, lập tức hướng Giang Nam đại thổ nước miếng, hung hăng xem thường. Có thể kết quả lại làm cho hắn thấy được cái này. Hắn thật không thể tin được bản thân con mắt. Vướt vướt. Ấy. Không thay đổi. Lại dùng lực vò. Trên màn hình điểm số vẫn không thay đổi. Phịch. Hắn trực tiếp cho bản thân một bàn tay, muốn nhìn một chút cái này có phải là đang nằm mơ hay không, nhưng kết quả mẹ nó thật đau a. Phốc phốc. Thấy vậy một màn, Giang Nam trực tiếp bị chọc cười, kém chút không đem ăn vào trong miệng tôm hùm đất cho phun ra. Cái kia, ta nói, không phải liền là 60 điểm sao? Không cần đến kinh ngạc như thế a. Ta sớm nộp bài thi là không sai, nhưng người nào nói cho ngươi ta là vứt bỏ kiểm tra a? Là ngươi bản thân suy nghĩ nhiều quá. Còn có, ngươi trước đó không phải tâm tâm niệm niệm muốn chiến thắng ta sao? Đơn giản như vậy bài thi, ta còn tưởng rằng ngươi có thể kiểm tra 100 tới, kết quả lại kiểm tra 8 điểm là chuyện gì xảy ra? Đây cũng quá đồ ăn rồi a. Giang Nam là trăm mối vẫn không có cách giải. Đơn giản như vậy đề mục, rất rõ ràng chính là làm bài thi lão sư cố ý đang nhường, vì không đào thải người tới. Hắn coi như nhắm mắt lại cũng có thể cầm mắt điểm, nhưng vì hệ thống nhiệm vụ, không thể không hết sức khống chế điểm số. Hắn còn nghĩ, để cho Tô Vân bọn gia hỏa này trước vui vẻ một hồi, đợi đến đằng sau sẽ chậm chậm vào mặt. Có thể kết quả, cái này Tô Vân thế mà chỉ kiểm tra 8 điểm. Mặc dù không phải đếm ngược thứ nhất, nhưng trừ bỏ dưới nhất bên cạnh mấy hàng 2 điểm bên ngoài, chính là Tô Vân hàng này ở tại 8 điểm. Mà Tô Vân liền là cái thứ nhất, cho nên hắn liếc mắt liền có thể trông thấy. Cái này, quả thực nước một thứ ta. Cợt mờ nở. Cứ như vậy hàng lợm. Bắt đầu thi trước thế mà cũng dám ở trước mặt mình đặt xuống ngoan thoại, nói khẳng định chiến thắng bản thân. Nói Tam Trung vĩnh viễn xếp tại tứ trung sau. Chậc chậc. Nhất định chính là mất mặt xấu hổ. Ô ô ô. Ngươi một cái lừa đảo, ức hiếp người. Ta không muốn sống, ta muốn lên treo cổ tự sát. Nghe được Giang Nam cái kia trần trụi lời giễu cợt, lại thêm khinh thường ánh mắt, Tô Vân trực tiếp oa một tiếng khóc. Thật sự là tại nhà ấm ở lâu, tâm linh quá mức yếu ớt, lại đột nhiên từ đại hỉ chuyển buồn phiền, không chịu nổi. Giang Nam, trừ bỏ im lặng, vẫn là im lặng. Mẹ nó bản thân còn không nói gì, ngươi liền không kiểm được, cái kia còn chơi một cọng lông. Quả nhiên, châu chấu chính là châu chấu. Lãng phí bản thân biểu lộ. Cùng đồng thời, một bên khác, lão sư Chu Lăng Phong cũng nhìn thấy Giang Nam thành tích, sau đó trong lòng lập tức có mấy vạn đầu thảo nê mã lao nhanh qua. Mẹ nó, đây không phải hình dung tử, mà là động tử. Chu Lăng Phong thực sự là bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn đã đoán được Giang Nam khả năng khống điểm không cao, nhưng hắn tuyệt đối không đoán được, Giang Nam thế mà khống điểm tại 60, thật sự là tuyến hợp lệ a. Một điểm không nhiều, một điểm không thiếu. Quá hiểm. Thật sự là quá hiểm. Nếu như hắn không nhìn lầm, thành tích trên bảng, Giang Nam là gần ngàn trong thí sinh, một cái duy nhất 60 điểm a. Hơn nữa đằng sau còn mang ba cái dấu chấm hỏi. Đây coi là cái gì? Hiểm hiểm đạt tới 60 điểm, có thể thăng cấp vòng tiếp theo sao? Cũng hoặc là ý tứ gì khác? Ta không phải người, nhưng ngươi là thật cầu thả. Chu Lăng Phong ở trong lòng yên lặng nổ nước bọt một câu, cũng thâm trầm nhìn Giang Nam liếc mắt. Tính, có thể đi vào vòng tiếp theo liền tốt. Nhưng mà vòng thứ hai, ngươi thật là đừng như vậy chơi, ta cái mạng già này, thật không chịu được ngươi dạng này dọa a. Chu Lăng Phong than nhẹ một tiếng, không cùng Giang Nam nhiều so đo. Dù sao, hắn có nghe nói qua, cái này càng thiên tài người, tính tình thì càng không tốt, ưa thích ăn mềm không ăn cứng. Hắn nếu là nói nhiều rồi, đã quấy rầy đến Giang Nam không điểm, để cho một cái khó chịu lời nói, coi như xong đời. Cái này vòng thứ nhất vẹn vẹn đạt tiêu chuẩn việc nhỏ. Đằng sau thứ 2 thứ 3 vòng mới là mấu chốt trong mấu chốt. Chỉ cần Giang Nam vòng 2 có thể đi vào tỉnh nhất, vòng 3 có thể đi vào tỉnh đội, tùy tiện hắn làm sao khống điểm đều được. Về phần hắn trước đó thổi ra đi lợi hại, nói Giang Nam 89 phần 10 có thể được mắt điểm, vậy coi như làm từ lúc tự mà ta. dù sao giờ phút này cũng không người biết chế rêu hắn. Chỉ thấy nhất trung lão sư còn tốt một chút, nhưng nhị trung tứ trung còn có Sở Anh cùng Lam Phổ lão sư, này mặt sắc có thể nói khó coi một nhóm, chỉ vì bọn họ toàn quân bị diệt. Thật sự rõ ràng, triệt triệt để toàn quân bị diệt. Tứ trung dự thi hai người, bao quát Tô Vân ở bên trong, một cái 2 điểm, một cái 8 điểm, quả thực vô cùng thê thảm. Lam Phổ dự thi 5 người, kết quả 3 cái 2 điểm, một cái 8 điểm. Mà được xưng là Lam Phổ đệ nhất nhân Mạnh Xuyên, mặc dù không đến mức cùng Tô Vân một dạng kiểm tra 8 điểm, nhưng mà chỉ có 4-8 điểm mà thôi, khoảng cách đạt tiêu chuẩn còn chênh lệch rất xa. Sở Anh cũng kém không nhiều. Dự thi 6 người, 5 người đều không cao hơn 8 điểm. Mà được xưng là Sở Anh đệ nhất nhân hạ cực, điểm số so Mạnh Xuyên lại nhiều một chút, 54 điểm, đồng dạng không đạt tiêu chuẩn. Cùng giống nhau còn có nhị trung. Dự thi 7 người, trừ bỏ được xưng là nhị trung đệ nhất nhân Đỗ Giang kiểm tra 58 điểm, những người còn lại cùng tại 8 điểm một lần. Chậc chậc. Thành tích này hoàn toàn không thông nhìn. Cũng liền nhất trung hơi tốt một chút. Mặc dù dự thi 8 người, có 7 người đều là đào thải, nhưng ít ra có một người đạt tiêu chuẩn, cái kia chính là Liễu Phàm. Liễu Phàm, không hổ là nhất trung thiên tài. Tại Giang Nam trước đó, từng được xưng là Giang Thành đệ nhất, có trạng nguyên chi tài, 100% có thể thi đậu Thanh Bắc tồn tại. Hắn là nhất trung duy nhất đạt tiêu chuẩn có thể thăng cấp vòng thứ 2 người, lại điểm số còn không thấp, 64 điểm. Vậy ý nghĩa, trước đó phần kia bài thi, hắn làm đúng 6 đạo đề trắc nghiệm, cộng thêm đạo thứ nhất giảng đáp đề. Cho nên, nhất trung lão sư còn hơi cảm giác vui mừng. Cuối cùng, hắn nhất trung tên tuổi là bảo vệ, không giống 24 trung hòa Sở Anh Lam Phổ một dạng, mặt mũi mất sạch sẽ. Sau mấy cái lão sư, giờ phút này là hoàn toàn không ngẩng đầu được lên. Thua thiệt bọn họ trước đó còn nghĩ, tại Giang Nam không điểm thành tích vừa ra tới về sau, liền lên tiếng chào phúng Chu Lăng Phong tới. Nhưng bây giờ, tốt a, thực sự là đùng đùng vào mặt. Bọn họ chào phúng Chu Lăng Phong. Ha ha, trái lại bị chào phúng còn tạm được. Giang Nam mặc dù chỉ kiểm tra 60 điểm, hoàn toàn không phải Chu Lăng Phong nói tới mắt điểm, nhưng cái này đã không tính thấp. Chỉ ít so nhị trung Đỗ Giang, Sở Anh hạ cực, Lam Phổ Mạnh Xuyên cùng tứ trung Tô Vân, cần phải hơn rất nhiều nhiều. Ai? Rơi một đêm rền vang, im lặng nói lời thê lương. Không lời nói, chỉ muốn đào một địa động nhanh lên chui vào. Chương 153, dạy ta làm người, ngươi cũng xứng. Tại sao có thể như vậy? Ta rõ ràng có 50-60% chắc chắn có thể đạt tiêu chuẩn tới, kết quả thế mà chỉ có 58 điểm, kém 2 điểm. 2 điểm a? Còn kém 2 điểm liền đạt tiêu chuẩn có thể tấn cấp, vì sao liền không cho ta cập vào? Mà Giang Nam lại có thể. Hắn 60 điểm sau mang 3 cái dấu chấm hỏi, 89 phần 10 cũng chỉ có 58 điểm, khả duyệt quyển lão sư cho hắn cập vào. Quá không công bằng. Cuộc thi này có tấm màn đen, ta không phục. Ô ô ô. Lại một cái em bé khóc. Là Giang Thành nhị trung Đỗ Giang, cũng là Giang Thành thi học kỳ trạng nguyên mạnh mẽ nhất tranh đoạt người, có thể cùng nhất trung Liễu Phàm kể vai học bá tồn tại. Trước đó thi xong sau, là hắn biết bản thân thi không khá, nhưng cùng Liễu Phàm một dạng, tự nhận đạt tiêu chuẩn sát suất vẫn là rất lớn. Có thể kết quả, hiện thực trở tay thì cho hắn một bàn tay. Thi đua hầu như không tồn tại đơn phần, dù sao đề mục không nhiều, vẹn vẹn chỉ có 10 đạo đề thôi. Đề trắc nghiệm là 8 phần, đằng sau giải đáp đề đúng rồi một bước nhỏ, hoặc là sai một bước nhỏ, cơ bản thêm giảm 2 điểm. Cho nên, Giang Nam hoặc là 62 điểm, vì một ít nguyên nhân bị trừ 2 điểm, cho nên mới 60 điểm mang theo dấu chấm hỏi. Nhưng cái này khả năng không lớn, mà khả năng lớn nhất chính là chỉ có 58 điểm, thế nhưng mà chấm bài thi lão sư chẳng biết tại sao cho thêm 2 điểm. Cái này là Đỗ Giang vô ý thức suy đoán, nhưng không đoán thì cũng thôi đi. Cái này một đoán, trong lòng của hắn tràn đầy đại đại tủi thân. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Giang Nam có thể từ 58 điểm thêm đến 60 điểm mà hắn lại không thể? Đây không phải là trần trụi ức hiếp người sao? Lập tức, hắn cùng tứ trung Tô Vân một dạng, nước mắt chảy ròng, khóc thương tâm liệt phế, làm sao xoa đều xoa không ngừng. Về phần tìm chấm bài thi lão sư lý luận, cái kia là không thể nào. Hắn cũng không có can đảm đó, cũng không tư cách kia. Có thể làm chính là oán trời trách đất thôi. Cùng đồng thời, Sở Anh hạ cực cùng Lam Phổ Mạnh Xuyên, hai người cũng không khá hơn chút nào, vừa nhìn thấy bản thân điểm số liền giống như sẽ đánh, lập tức ngoài cháy trong mềm, trong lòng dâng lên thật sâu đánh bại. Bại. Bọn họ bị bại triệt triệt để để. Đỗ Giang 58 điểm còn có thể tìm lý do dễ rửa một lần. Nhưng bọn họ một cái 54, một cái 48, khoảng cách đạt tiêu chuẩn trên lệch quá nhiều, hoàn toàn không bất kỳ lý do gì. Chỉ có thể nói, thực lực bọn hắn không bằng. Không sánh bằng. Thật không sánh bằng a. Giang Nam liền xem như 58 điểm, đều có thể đem bọn hắn đè xuống đất hung ác lực ma sát, chớ nói chi là 60 điểm. Quả nhiên, hắn vẫn là có thực lực. 60 điểm, mặc dù chỉ là miễn cưỡng thăng cấp, nhưng dù sao cũng là tấn cấp, một cái tỉnh ba chạy không được. Mà ta, cũng bất quá là vai hề nhảy nhót thôi, tương đương đi một chuyến uổng công, lãng phí thời gian. Có lẽ, ta liền không nên tới. Olympic toán học, tuy là tất cả ngành học cơ sở, nhưng ta mộng tưởng là nhà hóa học, toán học căn bản không cần thiết học tốt như vậy, Olympic toán học liền càng không nên. Ta mộng tưởng là sinh vật công trình, đồng dạng không cần thiết tham gia Olympic toán học, vì điểm này thêm điểm không đáng. Chỉ có thi học kỳ mới là chúng ta nên cố gắng. Hạ cực cùng Mạnh Xuyên cùng nói một mình nói xong. Đương nhiên, đây cũng là đang vì mình tìm lối thoát dưới thôi. Nếu như hai người bọn họ thực sự là tuyệt đối thiên tài, cho dù một cái càng ưa thích hóa học, một cái khác càng ưa thích sinh vật, nhưng 100% sẽ đem toán học cơ sở đánh tốt, cũng dốc lòng nghiên cứu Olympic toán học. Dù sao, toán học không chỉ có là tất cả ngành học cơ sở, càng là thi học kỳ thêm điểm trọng yếu nhất. Không cần thu hoạch được quốc nhất quốc hai, chỉ cần thu hoạch được tỉnh nhất tỉnh hai, liền có thể vì bọn họ thêm kim không ít. tương lai tại ghi danh đại học, như Thanh Bắc chờ đỉnh tiêm danh giáo thời điểm, có thể được ưu tiên trúng tuyển. Mà hóa cạnh cùng sinh cạnh tỉnh nhất tỉnh hai, phân lượng nhưng mà không có nặng như vậy, trừ phi quốc nhất, nhưng mà rất khó. Chính vì nguyên nhân này, bọn họ mới có thể tới tham gia Olympic toán học. Nhưng bọn họ đều mục tiêu cũng không tính là cao. Cho dù bình thường tốn không ít thời gian, có thể chỉ cần cầm một tỉnh hai liền không lợi không lỗ, cầm một tỉnh nhất liền kiếm lợi lớn. Tại không có tới tham gia đấu bán kết trước đó, lấy bọn họ đấu vòng loại thành tích, cũng tự nhận là cầm một tỉnh hai vấn đề không lớn, vận khí tốt có thể hướng tỉnh nhất. Nhưng bây giờ, bọn họ đột nhiên cảm giác được bản thân chẳng phải là cái gì. Olympic toán học thực sự là quá khó khăn. Người phi thường có thể học, nhưng vì học bá tôn nghiêm, bọn họ không thể không tìm một chút lý do, nói chỉ có thi học kỳ mới là bọn họ cố gắng phương hướng. Đương nhiên, có cái này tự mình hiểu lấy đã rất tốt. Không giống một ít người, giờ phút này trên mặt chính tràn ngập vô biên ngạo khí. Cái kia chính là đến 64 điểm Liễu Phàm. Cái kia ai? Giang Nam đúng không? Ta có thể thật không nghĩ tới, ngươi thế mà có thể kiểm tra 60 điểm, lúc đầu ta còn tưởng rằng ngươi là không điểm tới. Nhưng mà, với ta mà nói, ngươi vô luận là kiểm tra không điểm cũng tốt, 60 điểm cũng được, đều không cái gì khác nhau. Dù sao ngươi đã thua, còn nhớ rõ ta trước đó nói chuyện qua sao? Ta mới là cực mạnh, ta mới là Giang Thành đệ nhất, về phần ngươi, bất quá là vận khí cho phép thôi. Mà bây giờ chính là chứng minh. Nói đến, ta còn thực sự phải cảm tạ chấm bài thi lão sư. Ngươi điểm số mang theo dấu chấm hỏi, chắc hẳn vốn chỉ có 58 điểm thực lực, nhưng chấm bài thi lão sư cho ngươi tăng thêm đến rồi. Có thể nguyên nhân chính là lão sư cho ngươi thêm tới, mới lại cho ta cơ hội, có thể tại vòng thứ 2 tiếp tục nghiền ép ngươi. Ha ha ha. Cái này suy nghĩ một chút chính là cỡ nào thống khoái a. Ta đã không kịp chờ đợi đang mong đợi ngày mai vòng thứ 2 thi, đến lúc đó dạy ngươi làm người như thế nào. Liễu Phàm nhìn thấy Giang Nam đạt tiêu chuẩn về sau, mặc dù cũng rất là ngoài ý muốn, nhưng khi trông thấy bản thân thế mà kiểm tra 64 điểm, so Giang Nam trọn vẹn nhiều 4 điểm, lập tức hoa trường cười. Trước khi đến kiểm chế lập tức biến mất, chỉ có một chữ sướng. Quả nhiên, hắn mới là mạnh nhất. Hắn mới là Giang Thành danh phủ kỳ thực thứ nhất. Về phần Giang Nam, chính là một vận khí hơi tốt rác rưởi thôi. Giờ phút này, hắn biểu hiện trên mặt rất đắc ý, trừng mắt liếc nhìn Giang Nam, trong ánh mắt mang theo trần trụi khiêu khích. Ha ha. Giang Nam không có tức giận, chỉ là cảm giác người này 10 điểm khôi hài, Liễu Phàm đúng không? Đơn giản như vậy bài thi, nhưng ngươi chỉ kiểm tra 64 điểm, thế mà cũng phách lối như vậy. Không nhìn thấy phía trên kiểm tra 891 mảng lớn, kiểm tra 100 cũng có hơn mấy chục cái sao? Ngươi nếu có thể giống như bọn hắn, không nói kiểm tra 100, chỉ cần thi 190 mấy, ta còn có thể coi trọng ngươi một chút. Nhưng bây giờ, dạy ta làm người, ngươi cũng xứng. Giang Nam tính cách, cùng ngươi đồng lứa không quá giống nhau. Dù sao hắn là người hai đời. Trong mắt hắn, vô luận là Liễu Phàm, Đỗ Giang cũng tốt, Hạ Cực, Mạnh Xuyên cùng Tô Vân cũng được, đều chẳng qua là tiểu hài tử thôi. Cũng bởi vì thành tích hơi tốt một chút, liền bị sủng bên trên thiên, căn bản không trải qua xã hội đánh đập. Có thể không so đo. Hắn vẫn là không muốn so đo. Nhưng mà Liễu Phàm người này, quả thật hơi chán ghét, đối phương biểu diễn muốn thật sự là quá mạnh. Nhưng nếu kiểm tra mát điểm thì cũng thôi đi, kết quả thi tháng 1 năm 64 điểm, cũng liền trung hạ trình độ, lấy ở đâu dũng khí diều võ dương ai. SV, rốt cuộc cũng viết xong, đi ngủ đi rồi. Chương 154, ngươi là thiên tài, ta là học cặn bã, không sánh bằng ngươi. Giang Nam, ngươi. Nghe vậy, Liễu Phàm tức giận đến muốn thổ huyết. Hắn bởi vì thành tích không sai, liên tục 3 năm cũng là Giang Thành đệ nhất, bị bên người tất cả mọi người tôn sùng đến cực hạn. Vô luận đi đến nơi nào, hắn đều là người khác trong miệng con nhà người ta, ưu tú nhất siêu cấp học bá. Liền xem như trường học lão sư, hiệu trưởng đều phải ôn hòa cùng hắn nói chuyện, chưa bao giờ có mảy may phê bình. Lúc nào bị người như thế đối qua? Lần thứ nhất. Đây tuyệt đối là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất bị Giang Nam xem thường thương tích đời mình. Nhưng mà, Giang Nam lời nói kia, hắn thật đúng là không tốt lắm phản bác. Dù sao, cái kia 64 điểm cùng thành tích trên bảng cái kia 890, thậm chí 100 điểm đại lão, thật là không cách nào so sánh được. Làm sao, ngươi còn có lời nói? Giang Nam liếc Liêu Phàm liếc mắt, mắt lộ ra khinh thường, chờ ngươi chừng nào thì có thể kiểm tra 100 lại nói tiếp. Bằng không thì lời nói, cũng đừng tại lao tử trước mặt mù so tài một chút. Hắn cũng không có cho Liêu Phàm nửa phần sắc mặt tốt. Có ít người chính là quen, không gõ một cái, đều muốn tự ngạo thượng thiên, liền thiên địa đều chỉ có thể xếp hạng lão nhị lao tam. Phốc phốc. Lúc này Liêu Phàm thật muốn phun ra máu, nhưng mà một giây sau, hắn lại gắt gao che ngực, trợn lên giận dữ nhìn Giang Nam. Ngươi cho rằng kiểm tra 100 liền dễ dàng như vậy sao? Nếu là ngày thường kiểm tra thì cũng thôi đi, đây chính là Olympic toán học a. Hơn nữa còn là đấu bán kết, rất khó tốt a. Khó sao? Giang Nam hét lên thành tích bảng, ta xem không độ khó a. Cái này không phải sao kiểm tra 100 có một đống lớn sao? Ngươi. Liễu Phàm bị đối thật có chút nói không ra lời, Giang Nam, ngươi là thật không hiểu, hay là tại giả ngây giả dại cố ý tiêu khiển? Là. Phía trên kiểm tra 100 rất nhiều người, nhưng ngươi cũng không nhìn một chút bọn họ xuất từ cái nào trường học. Không phải tỉnh trọng điểm thực nghiệm trung học, chính là đỉnh tiêm đại học phụ thuộc cao trung, danh xưng tứ đại danh giáo tồn tại. Có thể đi vào nơi đó không có chỗ nào mà không phải là thiên tài trong thiên tài, học bá trong học bá, hơn nữa vô luận là giáo sư tài nguyên, vẫn là gia đình tài nguyên, đều không phải người bình thường có thể so sánh tốt ta. Ta mặc dù am hiểu toán học, nhưng Olympic toán học một khối này, cũng chỉ là từ cao trung bắt đầu soát để làm bài. Lại chọn vẹn hoa thời gian 3 năm, mới đem gần mười mấy năm qua để Olympic toán học toàn bộ soát xong làm xong. Nhưng bọn hắn đâu? Bọn họ tối thiểu nhất cũng là từ sơ trung bắt đầu tiếp xúc Olympic toán học, lại tham gia qua không ít Olympic toán học thi đua. còn khá là lợi hại, thậm chí từ tiểu học bắt đầu liền chuyên công Olympic toán học, chính là vì vào tỉnh đội đến quốc nhất. Lấy thực lực bọn hắn, cái này vòng thứ nhất kiểm tra mát điểm không thể bình thường hơn được, ta lại như thế nào có thể so sánh cùng nhau. Những cái này đều xem như thưởng thức. Olympic toán học thứ này, thật không phải người bình thường có thể chơi. Tùy tiện xuất ra một đạo đề, đều cần đặc biệt giải đề ý nghĩ, hoặc giả nói là phương thức tư duy. Nếu như không theo ông chủ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng loại này phương thức tư duy, làm người lớn lên tư duy định hình về sau, sẽ rất khó cải biến. Cho nên, cho dù là Liễu Phàm dạng này học bá, bởi vì tiếp xúc Olympic toán học tương đối chế, cũng tuyệt đối không có cách nào cùng mặt trên cái kia tứ đại danh giáo người so sánh. Đối với Liễu Phàm mà nói, hắn chỉ cần có thể cầm tính nhất, thu hoạch được thi học kỳ thêm điểm 20 liền đủ hài lòng, dầu gì chính là tính hay. Dù sao chỉ cần trúng thưởng, hắn cũng chỉ kiếm lời không thua thiệt. Nhưng đối với tứ đại danh giáo đỉnh tiêm Olympic toán học thiên tài mà nói, tính nhất bất quá là bắt đầu. Bọn họ mục tiêu cũng là tiến vào tỉnh đội, tham gia trận chung kết, cùng cả nước Olympic toán học thiên tài tranh phong. Sau đó, chính là quốc nhất, thậm chí là tiến vào đội quốc gia. Chỉ vì có thể cầm quốc nhất, trừ bỏ thi học kỳ thêm điểm 20 bên ngoài, liền có thể bị rất nhiều đỉnh tiêm đại học ưu tiên trúng tuyển. Nếu như trường học có danh ngạch lời nói, có Olympic toán học quốc nhất tăng thêm, đều không cần thi học kỳ, có thể trực tiếp cử đi. Nếu có thể tiến vào đội quốc gia, cái kia không chỉ có 100% cử đi, hơn nữa còn là cao cấp nhất đại học tùy ý tuyển. Lại vào đại học về sau, không chỉ có học phí toàn miễn, còn có kết sù học đồng, càng có thể sư tổng trong nước cao cấp nhất giáo viên giáo sư chuyên gia, tham dự cao nhất công trình nghiên cứu, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Có thể nói, đối với chân chính lợi hại người mà nói, Olympic toán học chính là một đầu rút ngắn thời gian học tập, để cho mình mau chóng hướng đi thành công bật học thăng cấp con đường. Phải biết, nơi này dự thi người nhiều như vậy, nhưng cũng không phải là học sinh lớp 12. Đương nhiên, đến từ Giang Thành người dự thi, không có chỗ nào mà không phải là lớp 12 sinh, bởi vì lớp 11 lớp 10 thực lực trình độ quá kém. Nhưng tại trận rất nhiều đến từ tứ đại danh giáo, có thể thi đậu mát điểm học sinh, thật ra nhưng mà lớp 11, thậm chí lớp 10 thôi. Bọn họ căn bản là không có dự định cao trung đọc 3 năm, mà là thông qua Olympic toán học đến quốc nhất, vào đội quốc gia, sau đó trực tiếp cử đi đại học, lại vào phòng nghiên cứu. Một chút vạn người không được một thiên tài. Bọn họ là lớp 10 lớp 11 liền cử đi Thanh Bắc, đại học đọc 1 năm, lại trực tiếp nhảy vì nghiên cứu sinh, tiến sĩ sinh. Đây cũng là tin tức truyền thông internet trong báo cáo. Thường có chừng 20, thậm chí không đến 20 tuổi liền đã nghiên cứu sinh, tiến sĩ sinh tốt nghiệp tồn tại. Bình thường mà nói, đọc xong đại học 22, 23-24, đọc xong nghiên cứu sinh là 25-26-27, đọc xong tiến sĩ đều lên 30. Về phần trên tiến sĩ, cái kia không có chỗ nào mà không phải là 30 đại mấy, thậm chí 40. Thì ra là thế. Giang Nam nhẹ gật đầu. Lại nói những cái này hắn còn thật không biết, dù sao lúc trước hắn lại không chơi qua Olympic toán học, đời trước cũng không có. Nhưng mà, Giang Nam không biết nghĩ tới điều gì, lại mắt lẽ nhìn về phía Liễu Phàm, như vậy nói cách khác, ngươi thừa nhận mình không lợi hại. Chỉ là làm bài nhiều một chút, trong đó có rất nhiều đề đều phất qua không chỉ một lần, nhưng vẫn là chỉ kiểm tra 64 điểm. Con mẹ nó có ý tứ gì? Liễu Phàm nghe vậy giận không kèm được. Thật sự là, Giang Nam lời này nghe quá khách khí rồi. Chính mình cũng giải thích rõ ràng như thế, Giang Nam lại còn một mà tiếp xem thường bản thân điểm số thấp. Ta không có ý gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy ngươi càng đồ ăn, rõ ràng làm qua để đều chỉ kiểm tra ngần ấy. Mẹ nó, có ngươi hiểu như vậy sao? Liễu Phàm mặt kia gò má trướng đỏ bừng, chết nắm chặt nắm đấm giải thích, là, ta là phất qua rất nhiều đề, thế nhưng cũng chỉ là cùng loại a, lại không hoàn toàn tương tự. Thứ này sai một ly, mâu chi ngàn giảm tốt ta. Huống chi coi như kiểm tra là nguyên đề, có thể Olympic toán học quá trình giải đề phức tạp như vậy, ai có thể cam đoan làm qua một lần thì sẽ không lại sai lần thứ hai. Lại nói, ta liền tính chỉ kiểm tra 64 điểm, còn kém rất rất xa tứ đại danh giáo những người kia. Có thể ngươi đây, ngươi chỉ kiểm tra 60 điểm tốt ta. Con mẹ nó so với ta còn càng thêm không bằng, chính là học cặn bã một cái, nào có tư cách đối với ta soi mói. Vâng vâng, ta không có tư cách, ha ha. Giang Nam nhếch miệng cười cười, lộ ra một hơi rõ ràng răng. Được rồi. Nhìn xem Liễu Phàm cái kia mặt đỏ lên, mà tức hổn hển bộ dáng, Giang Nam trong lòng khí cũng làm xong. Cho nên, liền không cùng hắn so đó rồi. Chào hỏi Chu Lăng Phong, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, hắn nghĩ cứ đi thẳng như thế, Liễu Phàm lại có chịu cam tâm. Giang Nam, ngươi có phải hay không tại gạt ta? Giang Nam mỉm cười, không có. Không, ngươi rõ ràng có, ngươi xem không nổi ta, trong lòng càng đang cười nhạo ta, có phải thế không? Giang Nam lắc đầu, thật không phải a. Đừng nói láo, ngươi không thể gạt được ta. Liễu Phàm cắn răng gầm thét, Giang Nam, ngươi dám không dám ở vòng thứ hai bên trong cùng ta đánh cược, xem ai điểm thi số cao hơn. Không dám a. Giang Nam trực tiếp lắc đầu, có thể trên mặt nụ cười nhưng như cũng không giảm, ngươi là thiên tài, ta là học cặn bã, không sánh bằng ngươi. Ngươi? Liễu Phàm lần nữa muốn thổ huyết. Mẹ nó. Hắn đều tức bệ phổi, nhưng Giang Nam không tiếp chiêu, hắn cầm đối phương căn bản không thể thế nhưng. Thế nhưng mà, hắn luôn có một loại cảm giác, cái kia chính là Giang Nam xem thường hắn, hơn nữa còn là trong lòng xem thường hắn. Cho dù Giang Nam thừa nhận mình là thiên tài, mà đối phương là học cặn bã, không tư cách phẩm bản về bản thân. Chương 155, đánh cược. Vậy liên cược. Nhưng Giang Nam cái kia nở nụ cười, lại thêm cái kia một hơi rõ ràng rằng, thực sự là thấy thế nào làm sao để cho người ta tức giận. Hắn cũng cảm giác, Giang Nam cười 10 điểm dối trá, lại 10 điểm buồn nôn, để cho hắn dạ dày từng đợt có rút muốn nói. Không cần phải nói, Giang Nam mới vừa nói mỗi một câu nói, mỗi một chữ đều phải nghe ngược lại, cũng là đang trần trụi cháo phúng hắn. Đương nhiên, đó cũng không phải ảo giác. Giang Nam vốn chính là nghĩ như vậy. Dù sao, hắn tử vừa mới bắt đầu liền không có để ý Liêu Phàm những người này, mà nên phải biết Liêu Phàm thế mà đồ ăn đến không gì sánh kịp thời điểm. Hắn liền càng thêm coi thường. Chỉ có điều, Liêu Phàm nhất định phải không buông tha dây dưa đến cùng lấy hắn không thả, tựa như không chịu một trận đánh đập liền không thoải mái một dạng. Không có cách nào, vậy cũng chỉ có thể thành toàn gia hỏa này. Tốt rồi, ngươi cũng đừng ngươi a ta. Nói chuyện lại nói không nên lời, còn muốn dây dưa ta không thả, thật sự là quá mức đáng ghét. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi tin tưởng trên thế giới này có tỷ ga ủn chạm mạn sao? Giang Nam ý vị thâm trường nhìn về phía Liêu Phàm nói, tỷ ga ủn chạm mạn. Liêu Phàm nghe vậy chỉ trệ, chất phát. Hắt, ngươi nói cái gì a? Chúng ta không phải muốn đánh cá không? Làm sao lại kéo tới tỷ ga ủn chạm mạn đi? Mặc dù không hiểu rõ lắm, nhưng Liêu Phàm vẫn là vô ý thức nhẹ gật đầu, nên vẫn là a. Dù sao rất nhiều người đều nói, được rồi, ngươi cảm thấy có là được. Giang Nam nét miệng cười, cười đến có chút bất thiện, dạng này, ngươi tất nhiên nhất định phải cùng ta đánh cược, cái kia ta liền cược. Tựa như ngươi nói, liền cược vòng thứ 2 xem ai điểm số cao, xem ai có thể thăng cấp vòng thứ 3. Nhưng nếu như ngươi nếu bị thua, đợi thành tích vừa ra tới, liền làm chúng hô to 3 tiếng ngươi là tỷ gà ủn trả mạn như thế nào? Liêu Phàm vừa sững sờ, không hiểu, đây là cái gì tiền đặt cược? Trước đám đông hô 3 tiếng mình là tỷ gà ủn trả mạn, đoán chừng sẽ bị người chết cười a, sẽ bị người xem như người bị bệnh tâm thần. Ở nơi này tỉnh thành thì cũng thôi đi, nếu như bị đồng học chuyển về bản thân trường học, vậy hắn còn làm người như thế nào? Vậy hắn lạnh lẽo cô quản học bá người thiết lập, tất sụp đổ không thể nghi ngờ a. Về sau đừng mơ tưởng ngẩng đầu lên. Liêu Phàm gần như vô ý thức muốn từ chối, nhưng lập tức lại cắn răng, mạnh mẽ nhịn được. Là, hắn nếu bị thua, hậu quả có thể thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng hắn nếu là thắng đâu? Vậy hắn không chỉ có chiến thắng Giang Nam, một lần nữa đoạt lại thuộc về mình vinh dự, chứng minh hắn mới là Giang Thành đệ nhất, hơn nữa còn sẽ để cho Giang Nam trở thành toàn bộ Tam Trung trò cười a. Đến lúc đó, hắn đang tìm người tuyên truyền một lần. Đoán chừng toàn bộ Giang Thành, thậm chí toàn bộ toàn mạng tất cả mọi người đều sẽ chế giễu Giang Nam a. Huống chi, nếu như hắn từ chối, đây chẳng phải là đại biểu bản thân không bằng Giang Nam, biểu thị hắn sợ hãi? Không, hắn làm sao sẽ sợ hãi? Mẹ nó, hắn nhưng mà mới vừa thắng một ván tốt a. Vòng thứ nhất hắn 64 điểm, Giang Nam cũng chỉ có 60 điểm, hơn nữa còn là mang theo dấu chấm hỏi, thực tế càng ít. Không cần phải nói, hắn thực lực cũng liền như thế. Đến vòng thứ 2 tuyệt đối thảm hại hơn. Cho nên, tốt, Giang Nam, ta cá. Nhưng ngươi nếu như thua, cũng muốn làm chúng hô to mình là tỷ gà ủn chạm mạn, hơn nữa để cho ta thu hình lại như thế nào? Liêu Phàm cắn răng, hung dữ nói xong, rượu vào gan lớn. Mặc dù hắn không uống rượu, nhưng chính đang nóng giận. Hắn cũng không tin, bản thân xưng bá Giang Thành nhiều năm như vậy, tại toán học một đường còn có thiên phú kinh người. Olympic toán học mặc dù khó, nhưng hắn đã nghiên cứu 3 năm này chỗ soát để đều không biết có bao nhiêu. Chớ nói chi là, gần nhất nửa tháng, toàn bộ nhất trung tài nguyên đều chút xuống ở trên người hắn, cho hắn làm đặc huấn lại đặc huấn. Hắn cảm giác mình Olympic toán học trình độ tăng lên rất nhiều. Trừ bỏ tỉnh thành tứ đại danh giáo học sinh, địa phương khác thật không có người so sánh được với hắn. Bao quát Giang Nam ở bên trong. Cho nên, hắn đã đáp ứng, thậm chí đang đánh cược rót bên trên còn thêm một đầu, thu hình lại. Đến lúc đó hắn nhất định phải 360 độ không góc chết cao thanh camera, đem Giang Nam quýnh một mặt trò quay xuống. Sau đó, mang về Giang Thành, tại nhất trung tam trung tuyên truyền, thậm chí có thể vạch trần cho tin tức truyền thông. Gần nhất Giang Nam không phải rất hòa sao? Giang Thành các đại truyền thông đều ở tranh nhau sưu tập Giang Nam tin tức cũng đưa tin tới, hắn tới một đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chắc hẳn những cái kia truyền thông sẽ rất vui vẻ a. Chỉ có điều từ đó về sau, học bá Giang Nam, thi học kỳ trạng nguyên người thiết lập, liền thành người bị bệnh tâm thần. Suy nghĩ một chút cũng rất để cho người ta kích động a. Được sao? Thu hình lại không có vấn đề, dù sao thua cũng không phải ta. Nhưng thanh minh trước, có chơi có chịu, đến lúc đó cũng không thể đổi ý a. Phải biết còn có nhiều người như vậy. Tất cả mọi người ở nơi này, hỗ trợ làm chứng, đến lúc đó còn có thể cho Liễu Phàm nhiều chụp mấy tấm hình. Coi như là cho hắn một điểm nhỏ dạy bảo. Miễn cho hắn còn quá trẻ liền bị làm hư, không có gì bản sự, lại luôn cho là mình thiên hạ thứ nhất. Giang Nam thản nhiên nhưng nói lấy, giọng điệu kia thật hơi chứng trạng hình thu. Tựa hồ vòng thứ 2 còn không có so, nhưng Liễu Phàm cũng đã nhất định phải thua một dạng. Đối với cái này, Liễu Phàm lập tức liền khẩn trương lên. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn hiện lên một cố dự cảm không tốt, tựa hồ bản thân thực sẽ thua. Chỉ vì Giang Nam thật sự là quá tự tin. Hắn không phải không cân nhắc Giang Nam biết không điểm. Dù sao, trước đó thì có nghe đồn nói Giang Nam cố ý không điểm, ví dụ như 4 cạnh đấu vòng loại cũng là 88 điểm. Nhưng cái này đấu bán kết không điểm hắn là thật không dám nghĩ. Hơn nữa vòng một vừa lúc là 60 điểm, kém một chút, còn kém một chút xíu liền bị đào thải. Giang Nam hẳn là không cao như vậy trình độ a. Đừng nói là Giang Nam, liền xem như tỉnh thành tứ đại danh giáo bên trong những cái kia thiên tài trong thiên tài, có thể thi đậu mát điểm tồn tại, cũng không khả năng tại đấu bán kết bên trong nói khống điểm liền khống điểm, còn khống chuẩn như vậy mạo hiểm. Huống chi, hắn đều đã đồng ý rồi. Nhất trung nhị trung tam trung cùng tứ trung, lại thêm Sở Anh Lam phổ nhiều như vậy lao sư cùng học sinh đều nhìn. Tổng không tốt đổi ý nữa không phải sao? Giang Nam, chúng ta liền đi lấy nhìn a. Ngày mai vòng thứ 2, ta nhất định thắng ngươi, đến lúc đó liền biết rốt cuộc là ai cho ai dạy bảo. Thử. Lão sư, chúng ta đi. Thử lạnh một tiếng. Liêu Phàm liền kéo mình lão sư đi thôi. Ngoan thoại đã quẳng xuống, thì nhìn ngày mai liều chết một trận chiến. Nhưng mà, vì đề phòng nộ nhỡ, trước đó, hắn không thể nói trước còn muốn sử dụng công, để cho nhà mình lão sư lại cho bản thân đột kích một đêm. Chu lão sư, chúng ta cũng đi thôi. Cùng đồng thời, Giang Nam cũng gọi là đi thôi Chu Lăng Phong. Ăn no rồi, nên ngủ. Dĩ nhiên không phải ngủ xe buýt, mà là khách sạn, còn được đi tìm. Nhưng Chu Lăng Phong lại liền vội vàng kéo hắn, chờ chút, trước tiên ta hỏi một câu, vòng thứ hai ngươi có lòng tin kiểm tra thắng Liễu Phàm sao? Làm sao, lão sư ngươi không tin ta? Ngược lại không phải là không tin tưởng, dù sao thực lực ngươi ta biết, nhưng ta liền không sợ ngươi còn muốn khống điểm, có thể ngươi lại không biết Liễu Phàm thi toàn quốc bao nhiêu điểm, nội nhờ khống điểm quá ít lời nói. Chu Lăng Phong trong lòng hơi có một tia lo lắng. Mặc dù hắn 99% tin tưởng Giang Nam, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu là ngộ nhỡ Giang Nam lại khống điểm 60, cái kia không chỉ có muốn bại bởi Liễu Phàm, thậm chí ngay cả tỉnh nhất đều vào không được. Đến lúc đó, Giang Nam mặt mũi nhất định quét rác. Tam trung biển chữ vàng cũng là bị nện. Cho dù hắn lo lắng cho mình nhắc nhở nhiều, sẽ chọc cho đến Giang Nam không vui vẻ, nhưng vẫn là suy nghĩ nhiều nhắc nhở một lần. Dù sao, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn a. Từ xưa đến nay, chưa bao giờ thiếu lật thuyền trong mương thiên tài. Nhưng mà, Giang Nam lại không hơi nào lo lắng, lão sư yên tâm, ta tâm lý nắm chắc, vòng tiếp theo cho dù không thi toàn quốc quá cao, nhưng thăng cấp vòng thứ 3 không có vấn đề, thắng Liêu Phạm thì càng không thành vấn đề. Hệ thống nhiệm vụ là vòng thứ 2 kiểm tra 88 điểm, vòng thứ 3 kiểm tra 99 điểm. Vậy ý nghĩa, vòng thứ tháng 2 năm 88 điểm thăng cấp là không thể nghi ngờ. Về phần có thể hay không thắng Liêu Phạm, cái này còn cần hỏi sao? Liên loại kia cặn bã, liên vòng 1 đơn giản như vậy đề mục đều chỉ có 64 điểm, vòng 2 lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Chu Lăng Phong, tốt ta, hắn không phản đối. Trừ bỏ bất đắc dĩ, cũng chỉ có bất đắc dĩ. Chỉ vì nghe Giang Nam giọng điệu, 89 phần 10 sẽ còn không điểm. Hắn có thể làm, chính là cầu nguyện. Được sao? Ngươi trong lòng hiểu rõ liền tốt. Biết ngươi biết thăng cấp, ta lúc trước cố ý đặt cho ngươi cái xa hoa khách sạn, buổi tối ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Có bất cứ chuyện gì, tùy thời tìm ta. Chương 156, làm bài thi lão sư lại nhường. Hôm sau, 8 giờ rưỡi sáng, vòng thứ 2 tranh tài lại bắt đầu. Vòng thứ nhất dự thi gần ngàn người, nhưng có 1/3 đều chết kích trầm xa bị đào thải, bây giờ còn thừa 5-600 người. Cũng đừng cho rằng cái này 5-600 người rất nhiều. Nên biết Tân Hải thế nhưng mà thi đại học tỉnh lớn, hàng năm lớp 12 thuộc khóa này sinh đặt cơ sở đều có 500 ngàn. Nói cách khác, 500 ngàn lớp 12 sinh chỉ có cái này 5-6-100 kỳ hiệu ra chúng đây, xông qua cái này Olympic toán học đấu bán kết vòng thứ 2. Chớ nói chi là, lớp 10 lớp 11 người dự thi còn không có tính. Olympic toán học thi đua tính tàn khốc, có thể thấy được luồng đốm. Hơn nữa, cái này 5-600 người cũng không phải cuối cùng bên thắng. Nếu như vòng thứ 2 kiểm tra chưa đi đến trước 280, không chiếm được tỉnh 2 lời, cho dù đứng hàng tỉnh 3 cũng vô dụng. Tỉnh 3 chính là cái giải thưởng an ủi. Thi đại học không thêm phần, giá trị không lớn. Chỉ có đến tỉnh 2 mới có thể tại thi đại học bên trong thêm 10 điểm, mới tính đi qua mấy năm vất vả không có uổng phí. Về phần trước 80 tỉnh nhất, cái kia căn bản là vì tứ đại danh giáo sinh chuẩn bị. Trường học khác học sinh có thể lên tỉnh nhất ít càng thêm ít, càng không nói đến năm nay bài thi độ khó tăng cường rất nhiều. Cho nên, đối với Giang Thành Nhất Trung Liễu Phàm mà nói, sớm tại bắt đầu thi trước đó, hắn liền không ôm tỉnh nhất hy vọng, thậm chí liền ôm tỉnh 2 hy vọng cũng không lớn. Dù sao, hắn vòng thứ nhất chỉ kiểm tra 64 điểm. Ở nơi này 5-600 số trong thí sinh mặc dù không phải hạng chót, nhưng mà không kém là bao nhiêu. Hắn mục tiêu duy nhất chính là dốc hết toàn lực nhiều kiểm tra một chút, thế tất yếu chiến thắng Giang Nam. Cho dù chỉ so với Giang Nam nhiều một điểm, hắn đều là người thắng. Vì thế, tối hôm qua hắn cũng không ít bù lại. Về phần thức đêm suốt đêm mà tạo thành tinh lực không ra sao, cái kết quả thật có một chút. Nhưng mà bắt đầu thi trước đó, hắn cố ý nhìn một hồi làm cho người nhiệt huyết sôi trào siêu cấp học bá, lập tức đẩy máu phục sinh. Hiện tại, hắn tinh lực dồi dào, chiến ý dâng cao. Không nói 100%, nhưng tối thiểu có 70-80% nắm chắc, trong vòng này thắng được Giang Nam. Nhưng mà, làm bài thi phát xuống tới sau khi, Liêu Phạm lập tức gấp nhíu mày. Những cái này đề, so sánh với vòng 1 lại muốn khó hơn không ít ta. Nhất là cuối cùng 2 đề, ta trước kia thế mà chưa bao giờ soát từng tới cùng loại, căn bản không có chỗ xuống tay à. Đồng nhiên có một loại dự cảm không tốt, hiện lên tại Liêu Phạm trong lòng. Hắn có thể muốn thua. Nhưng mà, một giây sau, hắn lại vội vàng lắc lắc đầu. Không được, không thể bị đánh cược ảnh hưởng tới ta suy nghĩ, ta chỉ cần hết sức chăm chú làm bài liền tốt. Về phần cuối cùng 2 đề, không phất qua liền không có phất qua, cùng lắm thì bỏ qua không muốn, dù sao chỉ có 36 điểm. Ta chỉ cần đem phía trước 8 đạo bổ khuyết để làm đối với là được, cái kia chính là tháng 6 năm 64 điểm, cùng vòng 1 điểm số một dạng. Chắc hẳn, nhất định có thể thắng được Giang Nam A. Liêu Phạm trong lòng âm thầm nghĩ, 64 điểm, mặc dù không cao lắm, nhưng cái này dù sao cũng là vòng thứ 2, so vòng thứ nhất khó hơn không ít, nhưng vòng 1 đều thắng Giang Nam, không đạo lý vòng 2 không thắng được A. Cố gắng điều chỉnh quyết tâm thái, Liêu Phạm liền bắt đầu đáp đề. Sau đó, đề thứ nhất, đã biết A, B, C phân biệt là A, B, C 3 cái góc trong A, B, C phía đối diện, 2, B, xin ạ, xin lợi hại. C, B, xin, lại A. 2, là A, B, C diện tích cực đại nhất vì 13. Ân, cái này có chút khó. Nhưng Liễu Phàm trước đó từng soát từng tới cùng loại, chỉ cần hao phí chút thời gian, khẳng định không có vấn đề. Quả nhiên, hơn 20 phút qua đi, hắn liền đem đề thứ nhất làm được. Sau đó là đề thứ hai. Hắn hoa hơn nửa giờ cũng làm ra đến. Dù sao, hắn mặc dù không phải chuyên ngành Olympic toán học sinh, nhưng vì đoạt giải thêm điểm, có thể nói soát đề vô số, thật không phải đóng. Mặc dù không bằng tỉnh thành tứ đại danh giáo đỉnh cấp học sinh khá giỏi, nhưng hắn thật là học bá không thể nghi ngờ. Ngay sau đó là đề thứ 3. Hoa đại khái 40 phút, hắn cũng đánh hạ. Hô. Liêu Phàm khẽ hô khẩu khí. Tại chỗ ngồi bên trên hoạt động một chút cổ, lơi lỏng gân cốt, trong lòng hơi hơi vui vẻ. Ha ha, đây chính là đấu bán kết vòng thứ 2 a. Nhưng hắn vẫn liên khắc ba đạo nan đề. Không thể không nói, trong lòng hơi mừng thầm. Nhưng mà, coi hắn nhìn về phía đề thứ 4 thời điểm. Thiết ít, ý thỏa mãn nước thúc điều kiện. Ít, ý đi. Không. Ít, ý đi. 1. Ít, ý đi. 3. Là Z. Ít. 2 ý đi lấy giá trị phạm vi vì 13. Liêu Phàm lập tức liền ngây ngẩn cả người. Chỉ vì cái này đề có chút quỷ dị a. Chợt nhìn cũng không tính là khó. Có thể nói hắn lần lục soát trong đầu ký ức, cũng không phát hiện cùng loại đề, loại này hắn có vẻ như cũng không có làm qua. Con mẹ nó, hư chuyện. Liêu Phàm nói thầm một tiếng không tốt, trong lòng lập tức liền hoảng. Không được, muốn ổn định, không thể hoảng. Mặc dù không phát qua cùng loại, nhưng bằng ta thực lực mình, cũng không phải là không được làm ra. Cho dù làm không được, cũng chỉ là đạo này đề, trừ đi 8 điểm, ta cũng còn có 56 điểm. Có thể Giang Nam tiểu tử kia, vòng 1 cũng chỉ có 60 điểm, ta liền không tin hắn vòng 2 còn có thể giữ được. Chỉ cần hắn cũng sai một đề, thậm chí nhiều đạo đề, cái kia thắng người kia, vẫn là ta. Liêu Phàm âm thầm bấm một cái chân đám, dốc hết toàn lực để cho mình tỉnh táo lại, tiếp tục giải đề. Nhưng sau 20 phút, tốt ta, hắn từ bỏ. Olympic toán học thứ này chính là như thế. Ngươi nếu khuyết thiếu Olympic toán học tư duy, chỉ dựa vào soát đề lời nói, một khi đụng phải chưa thấy qua đề, lập tức lạnh lạnh. Cho dù cái này đề không tính thật khó, nhưng Liêu Phàm vẫn là làm không được, mà không thể không trực tiếp nhảy qua, tiết kiệm thời gian làm xuống một đạo đề. Nhưng tiếp đó chính là hắn ác mộng bắt đầu. Một bên khác, thời gian quay lại đến bắt đầu thi. Làm bài thi phát hạ đến về sau, Giang Nam nhìn thoáng qua bài thi, gần như vô ý thức liền lắc đầu. Liền cái này, so vòng thứ nhất bài thi chẳng mạnh đến đâu a. So e a si, cái kia làm bài thi lão sư có phải hay không lại nhường? Nếu như loại này đề mục đều đạt tiêu chuẩn không lời nói, vậy cùng chiến năm cặn bã cũng không cái gì khác biệt. Chỉ có điều, hệ thống để cho khống điểm 88, liền 90 đều không có, thăng cấp đoán chừng không có vấn đề, dù sao còn có vòng 3 khống điểm. Nhưng cũng không biết có thể hay không thắng Liễu Phàm. Chắc hẳn cũng có thể a. Dù sao, Liễu Phàm tiểu tử kia, vòng thứ nhất cũng chỉ có 64 điểm, có thể nói chiến năm cặn bã bên trong chiến năm cặn bã. Được rồi, mặc kệ. Trước làm bài a. Chỉ mong ta sẽ không ở lật thuyền trong mương. Giang Nam bắt đầu nhanh chóng làm bài. Sau 10 phút, 88 điểm, có thể. Giang Nam kiểm tra qua một lần bài thi, cố ý làm sai một câu hỏi trắc nghiệm, sẽ bị trừ đi 8 điểm, lại đem đạo thứ nhất giải đáp để câu hỏi thứ nhất làm sai 2/3, sẽ trừ đi 4 điểm. Ân. Trừ đi 12 điểm. Nhất định được 88 điểm, hoàn mỹ. Giang Nam trên mặt nổi lên vẻ mỉm cười, liền đem bút vừa thu lại, phủi phủi ống tay áo, đứng dậy nộp bài thi đi ra phòng học. Chương 157, tại đào thải biên giới điên cuồng tìm đường chết thăm dò. Giang Nam, ngươi quả nhiên lại sớm nộp bài thi. Giang Nam vừa đi ra trường thi, Tam Trung lão sư Chu Lăng Phong liền ngay cả bận bịu nhiệt tình tiến lên đón. Hôm qua hắn không đợi được Giang Nam, nhưng hôm nay hắn học thông minh, không chỉ có tự mình đưa Giang Nam vào trường thi, càng một mực chờ lấy tại bên ngoài, giây phút đều không hề rời đi. Chỉ vì Giang Nam làm bài quá nhanh, căn bản không cần 3 giờ rưỡi, nhiều lắm là chừng 10 phút đồng hồ giải quyết. Sự thật quả là thế. Trên thực tế, không chỉ có là hắn, còn có không ít người đều chờ ở bên ngoài. Cái kia chính là Nhất Trung, Nhị Trung, Tứ Trung, Sở Anh cùng Lam Phổ rất nhiều lão sư cùng học sinh. Nhất Trung lão sư tại có thể lý giải. Dù sao Liễu Phàm còn tại bên trong kiểm tra. Nhưng hơn trường học tại thi đua vòng thứ nhất đều đã toàn quân bị diệt, theo lý mà nói tối hôm qua liền nên trở về Giang Thành. Sự thật xác thực như thế. Bốn trường học phần lớn người đều đi về, nhưng còn có một số nhỏ lưu dưới. Ví dụ như mấy vị lão sư, còn có Nhị Trung Đỗ Giang, Tứ Trung Tô Vân, Sở Anh Hạ Cực cùng Lam Phổ Mạnh Xuyên. Chỉ vì bọn họ mặc dù tại Olympic toán học một đường bị đào thải, có thể về sau còn có vật hóa sinh ba khoa thi đua. Đương nhiên, nguyên bản bọn họ cũng nên về trước đi. Dù sao Olympic toán học vòng 3 kết thúc, còn lại thi đua ít nhất phải cách một ngày, cho học sinh hòa hoãn thời gian. Có thể bọn họ đều muốn tận mắt nhìn Giang Thành hai đại cao cấp nhất học bá, Liễu Phàm cùng Giang Nam đánh cược ai thắng ai thua. Nhìn xem năm nay Olympic toán học khó như vậy, Giang Thành phải chăng còn có người có thể vào tính nhất, thậm chí tình đội. Sau đó, cái này Olympic toán học vòng thứ 2 vừa mới bắt đầu một hồi, bọn họ đã nhìn thấy Giang Nam từ trường thi đi ra. Cái này, trước đó Tô Vân nói lại là thật. Giang Nam thực sự là làm bài rất nhanh, nhanh đến mức khó mà tin nổi, đến mức bắt đầu thi 10 phút đồng hồ, liền sớm nộp bài thi. Đi qua ta còn không tin, các ngang chân đều không tin loại kia, nhưng bây giờ ta thế mà tận mắt nhìn thấy. 10 phút đồng hồ, thật chỉ có 10 phút đồng hồ a. Khó trách hôm qua Tô Vân nói Giang Nam vứt bỏ kiểm tra nộp giấy trắng, nếu như không phải thành tích đi ra biểu hiện đạt tiêu chuẩn, liền xem như mù lòa trông thấy hắn nhanh như vậy, cũng sẽ nghĩ tới phương diện kia a. Phải biết cái này Olympic toán học mặc dù chỉ có 10 đạo đề, nhưng mỗi một trận đều tốn thời gian 3 giờ rưỡi a. Bình quân tính được, một đạo đề chí ít cũng cần gần 20 phút, nhưng hắn 10 phút đồng hồ liền làm xong. Cho dù hắn cũng giống như hôm qua chỉ kiểm tra 60 điểm, vậy cũng ít nhất phải làm đối với 7 đạo đề trắc nghiệm không ngừng a. Chẳng lẽ hắn không cần nhìn đề sao? Không cần thẩm đề sao? Không cần suy nghĩ diễn toán sao? Một phút đồng hồ liền có thể làm ra cũng làm đối với một đề. Cho dù là hoàng kim độc thân trăm vạn năm cũng làm không được loại này tốc độ tay a. Húng chi có tốc độ tay cũng vô dụng, còn cần có thể so với máy tính tính toán đại não mới có thể. Quả thực, không thể tưởng tượng nổi. Ta tình nguyện tin tưởng mỗi bên trong sinh rồi bỏ, một cái xúc sắc ném 7 giờ, bóng đá quốc gia đoạt giải quán quân cúp thế giới, mặt trời từ tây. Trừ bỏ tứ trung Tô Vân bên ngoài, Giang Thành những người còn lại có một cái tính một cái, tất cả đều trừng to mắt, há to mồm, khiếp sợ đến cực điểm. Hôm qua Olympic toán học vòng thứ nhất, Tô Vân liền nói Giang Nam bắt đầu thi 10 phút đồng hồ liền nộp bài thi. Bắt đầu bọn họ cực kỳ tin tưởng. Nhưng về sau nhìn thấy Giang Nam kiểm tra 60 điểm, bọn họ cũng không tin. Nào có người làm bài 10 phút đồng hồ liền đến 60 điểm. Liền xem như làm bài thi lão sư đều không nhất định làm được, huống chi Giang Nam cái này thí sinh. Nhưng bây giờ, bọn họ nhìn thấy cái gì? Giang Nam thực sự là sớm nộp bài thi. Không tin tài nhanh lên cầm điện thoại nhìn thời gian, 8:40, cách bắt đầu thi vừa vặn 10 phút đồng hồ. Cái này, còn không bao quát Giang Nam nộp bài thi đi tới. Cái kia hắn làm bài thời gian ngắn hơn. Nếu như không phải hôm qua Giang Nam kiểm tra 60 điểm, ở đây người không có bản về là ai trông thấy Giang Nam liền nhanh như vậy đi ra, đều sẽ cho rằng hắn vứt bỏ kiểm tra nộp giấy trong a. Liên cùng hôm qua Tô Vân một dạng, hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Giang Nam làm bài tốc độ, bọn họ đã thấy được, cho dù khiếp sợ đến đâu, cũng không thể không tin. Hiện tại, cũng chỉ nhìn Giang Nam thành tích như thế nào, không cần Giang Nam kiểm tra điểm cao, chỉ cần Giang Nam tiếp tục kiểm tra 60 điểm, thậm chí là 50 điểm, bọn họ đều sẽ từ đáy lòng gọi hắn là toàn bộ sẽ vợ mạnh nhất. Một bên khác, Chu Lăng Phong không để ý đám người kinh ngạc, chỉ khẩn trương đem Giang Nam kéo lại một bên, tiểu tử ngươi khẳng định lại không điểm, nhanh nhanh lên cùng lão sư giao một đáy, lần này không điểm bao nhiêu? Cái này, lão sư ngươi hay là chớ hỏi a. Không không không, ngươi không nói, lão sư trong lòng không chắc, liền sợ ngươi vì chủ quan mà đào thải. Chu Lăng Phong lắc đầu nói, vừa rồi ta cố ý tra một lần, những năm qua thăng cấp tỉnh nhất điểm số 89 đến 90 điểm. Năm nay bài thi độ khó lớn, đoán chừng biết thấp một chút, nhưng chắc chắn sẽ không thấp quá nhiều, dù sao tỉnh thành tứ đại danh giáo ngọa hổ Tàng Long, nhiều lắm là cũng liền giảm xuống 1-2 điểm thôi. Đối với chân chính nhất thiên tài đứng đầu, bài thi khó dễ thật ra đối với hắn ảnh hưởng không phải quá lớn. Dễ dàng lời nói, 89 phần 10 là mắt điểm. Nếu như khó lời nói, cũng nhất định là tiếp cận mắt điểm. Chập trùng rất nhỏ, không giống bình thường đều học bá. Bài thi dễ dàng kiểm tra mắt điểm, có thể bài thi độ khó một khi tăng lớn tới trình độ nhất định, liền thẳng tắp hạ xuống. Trong đó chênh lệch có thể đạt tới mấy chục phân, thậm chí trên trăm phân. Liên cùng trước đó lớp 304 kiểm tra Olympic toán học mô phỏng đề một dạng. Vô luận là Tần Vũ Mặc, Bạch Vinh Oanh, Lý Thiên Thiến, vẫn là Trương Hạo, Tô Vũ, những cái này ngày thường cũng là có thể kiểm tra 130-140 năm học bá, kết quả lại đều chỉ kiểm tra mấy chục phân. Chậc chậc. Đồng dạng là học bá, nhưng cái này học bá cũng chia 3, 6, cửu đẳng. Giống Tần Vũ Mặc, Bạch Vinh Oanh hàng ngũ nhưng mà dưới tam đẳng. Liêu Phàm, Đỗ Giang, Hạ Cực hàng ngũ cũng liền bên trong tam đẳng. Ở đây phía trên còn có bên trên tam đẳng. Mà lên tam đẳng phía trên, liền không thể lại dùng học bá hình dung, mà là phong hoa học thần, chí tôn học ma. 89, 90. Giang Nam lông mày hơi nhíu. Thì ra là thế. Khó trách hệ thống tuyên bố nhiệm vụ để cho hắn khống điểm 88. Theo cậu thả hệ thống đi tiểu tính, không cần phải nói, lần này thăng cấp tỉnh nhất điểm số, 89 phần 10 chính là 88. Bản thân vòng thứ nhất là 60, vừa vận thăng cấp vòng 2, vòng thứ 2 là 88 điểm, vừa vận thăng cấp vòng 3. Đây coi là cái gì? Cố ý dẫm vào vậy sao? Lại trở về quá khứ khống điểm tuyến hợp lệ mùi vị. Lão sư, yên tâm, mặc kệ ta kiểm tra bao nhiêu, dù sao có thể thăng cấp vòng tiếp theo, không thua Liễu Phàm là được. Giang Nam không đành lòng nói ra bản thân điểm số, để tránh Chu Lăng Phong lại muốn lo lắng sợ hãi cả buổi. Liễu Phàm nhưng lại không quan trọng, tiểu tử kia ta không lo lắng, liền sợ ngươi khống điểm quá thấp, có 89 sao? Đợi chút nữa buổi trưa đi ra chẳng phải sẽ biết. Cái này, Chu Lăng Phong cảm giác mình đứng muốn không vững. Hắn thật không sợ Giang Nam kiểm tra, nhưng mà Liễu Phàm, liền sợ Giang Nam khống điểm quá thấp, vào không được tính nhất. Nếu như có thể khống điểm đến 89, cái kia thăng cấp liền ổn. Có thể nghe Giang Nam giọng điệu, cái kia 89 phần 10 là không có 89 a. Không có 89. Chẳng khác nào tại đào thải biên giới điên cuồng tìm đường chết thăm dò. Ai? Chỉ mong năm nay vì độ khó lớn, thăng cấp điểm số có thể nhiều thấp thì có nhiều thấp, bằng không thì lời nói, coi như hư chuyện đi. Chương 158, Giang Thành năm học bá, từ đó toàn quân bị diệt. Đinh linh linh. Chịu 3 giờ rưỡi, vòng 2 kiểm tra kết thúc. Chỉ có điều, đi tới tuyệt đại bộ phận thí sinh sắc mặt đều không tốt nhìn, trong miệng tựa hồ cũng đang oán trách bài thi quá khó. Đương nhiên, cũng có một số nhỏ thần sắc như thường. Về phần nhất trung Liễu Phàm, gần như là không người đi ra. Trước đó tự tin dâng trào sớm đã không thấy, có chỉ là âm trầm như nước, khó coi đến phảng phất ăn cứt chó một dạng. Chậc chậc, thật sự là thụ quá lớn đả kích. Cùng trước đó Chu Lăng Phong một dạng, nhất trung lão sư cũng một mực chờ ở cửa Liễu Phàm, gặp kỳ xuất đến, vội vàng nên đón hỏi thăm, "Liễu Phàm, mau nói một chút, lần thi này như thế nào?" Lại nói cái kia Giang Nam cũng giống như hôm qua, lại là chỉ kiểm tra 10 phút đồng hồ liền nộp bài thi đi ra, ta tận mắt nhìn thấy. Cái gì? Hắn lại 10 phút đồng hồ liền đã thi xong? Cái này sao có thể? Nên biết đây chính là vòng thứ 2 a. Lần này bài thi, so vòng thứ nhất ít nhất phải khó hơn gấp đôi, hắn làm sao có thể 10 phút đồng hồ đã làm xong nộp bài thi? Liễu Phàm nghe vậy quá sợ hãi, nội tâm càng lật lên một mảnh thao thiên cự lãng. Hắn thực sự là 10 phút đồng hồ liền nộp bài thi.